Quy 1 chương 2544, Lâm thời hợp tác, thượng. Mặc dù còn không có lần nữa nhìn thấy Lê Hiệt, nhưng khi lấy được Ma Linh Tử bản bút ký này về sau, Từ Trường Thanh nội tâm liền đã có khuynh hướng cùng quản linh tử hợp tác. Sau đó 2 ngày trong đầu hắn đã dần dần hình thành cùng quản linh tử bọn người hợp tác một chút kế hoạch, thậm chí dự định tại hợp tác chi dư, đem bọn hắn coi như dẫn ra Lê Hiệt lực chú ý mồi nhử, miễn cho Lê Hiệt luôn nhìn mình chằm chằm. Tại Ma Đế phân thân bị đưa vào huyết trì này địa ngục ngày thứ 8 về sau, Lê Hiệt lần nữa đi tới cái này địa ngục bên trong, trực tiếp đi đến Từ Trường Thanh chỗ lao tù trước. Bởi vì Từ Trường Thanh trước đó làm một chút ngụy trang, để chính mình coi trọng đi có vẻ hơi chật vật cùng suy yếu, từ đó khiến cho Lê Hiệt không có chút nào nhìn ra nửa điểm dị thường, ngược lại cho rằng hoàn cảnh nơi này đã cho Từ Trường Thanh lưu lại khắc sâu ấn tượng, đối với mình du thuyết có trợ giúp rất lớn. Cảnh Sơn trưởng lão, suy tính được thế nào rồi? Lê Hiệt không có nhiều nói nhảm, trực tiếp sảng khoái mà hỏi. Ngươi nói sai, không phải ta suy tính được thế nào, mà là ngươi suy tính được thế nào. Ra vẻ một bộ mặt ủ mày chau trạng Từ Trường Thanh lạnh nhạt nhìn một chút Lê Hiệt, tựa hồ nhìn ra cái gì, có chút không đầu không đuôi, lại có mấy lời bên trong có chuyện nói, ngươi cũng đã cảm giác được vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng đi. Ngươi cảm thấy còn có thể chống bao lâu? 1 năm? 10 năm? Lấy ngươi tình huống đến xem, khẳng định không có khả năng chống nổi 20 năm. Nghe tới Từ Trường Thanh, Lê Hiệt nguyên bản sắc mặt bình tĩnh trở nên có chút âm trầm, mặc dù có áo giáp ngăn cản, để người không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng từ rất nhỏ hơi hỗn loạn khí tức, có thể phán đoán hắn tâm giờ phút này có chút loạn. Nguyên đến xem Lê Hiệt dự định là chuẩn bị đem Từ Trường Thanh quan cái 1-2 năm, triệt để đem tính tình của hắn rèn luyện rơi, lại đem nó thu phục, để nó trợ giúp tự mình giải quyết vu đạo trên việc tu luyện bối rối nhiều năm vấn đề. Kỳ thật từ Lê Hiệt nội tâm đến nghĩ, hắn không phải quá tin tưởng Từ Trường Thanh có biện pháp có thể giải quyết hắn vấn đề. Dù sao hắn tu luyện chính là thượng cổ vu đạo, cùng hiện tại Côn Lôn Tam giới tất cả tiên yêu Phật ma đạo pháp không có quá nhiều liên hệ, thậm chí ngay cả để lại vu đạo pháp môn cũng không có quá nhiều liên hệ, trừ phi là đồng dạng trên việc tu luyện cổ vu nói, đồng thời đối vu đạo có cực sâu tạo nghệ người xuất thủ, bằng không bình thường người rất khó đối với hắn có chỗ trợ giúp. Nhưng Từ Trường Thanh lại là qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất vẹn vẹn lần thứ nhất nhìn thấy hắn liền nói ra hắn về mặt tu luyện xảy ra vấn đề người, điều này cũng làm cho hắn tại không phải rất tin tưởng đối phương năng lực tình huống dưới, ý nguyên đối Từ Trường Thanh bảo trì vẻ mong đợi. Lại có chính là Từ Trường Thanh một câu nói toạc ra nó thân phận, ngữ khí lại lộ ra hai người từng là quen biết cũ, mà là cùng là người thế tục ở giữa phi thăng người. Loại tình huống để Lê Hiệt đối nó thân phận không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, đặc biệt là nó nói chuyện, thần thái chờ các phương diện biểu hiện, để Lê Hiệt không khỏi cảm thấy quen thuộc, cũng sinh ra một loại không hiểu tín nhiệm cảm giác phải chính mình vấn đề có lẽ tại trong mắt đối phương không tính chuyện. Mặc dù Lê Hiệt không phải một cái dễ dàng để cảm xúc tả hữu người, nhưng loại kia không hiểu sinh ra tín nhiệm cảm giác hay là đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Chỉ bất quá, chuyện này dù sao quan hệ đến tài sản của mình tính mệnh, Lê Hiệt không thể không chú ý cẩn thận, hắn thấy chỉ có đem đối phương hoàn toàn thu phục, mới yên tâm làm cho đối phương hiệp trợ tự mình giải quyết trong vấn đề tu luyện. Đáng tiếc, Lê Hiệt dự định phi thường tốt, nhưng biến hóa luôn luôn nhanh hơn kế hoạch. Tại hôm qua hắn một lần thông lệ tu luyện vu đạo bí pháp lúc, phát hiện cho tới nay đều rất ổn định thai họa ngầm xuất hiện biến hóa, chẳng những chuyện di vị trí, hơn nữa còn bày biện ra mở rộng xu thế. Mặc dù hắn tức thời làm ra ổn thỏa nhất xử lý, nhưng hai họa ngầm khuyết tán vẫn không có tiêu trừ, chỉ là hơi chậm dần một điểm, lưu cho hắn giải quyết vấn đề thời gian cũng gấp bội giảm bớt, từ đó làm cho hắn không thể không từ bỏ nguyên bản thu phục kế hoạch, sớm lần nữa tới gặp Từ Trường Thanh. So sánh với lần thứ nhất bị Từ Trường Thanh nói toạc ra chính mình vấn đề đến, hiện tại lần nữa từ Trường Thanh trong miệng nghe tới hắn đối với mình tình huống phán đoán chính xác, Lê Hiệt đã có tâm lý chuẩn bị, cũng không có hiện lộ ra quá nhiều kinh ngạc, hắn tâm đã bởi vậy loạn, tăng thêm hôm qua biến cố để hắn vốn là không cách nào bảo trì vững chắc tâm cảnh, khiến cho hắn trở nên có chút không biết như thế nào trả lời. Giờ khắc này, hắn rõ ràng chính mình đã ở vào hạ phong, tiếp tục giao nói tiếp sẽ chỉ càng ngày càng mất đi chủ động, tốt nhất ứng đối phương pháp hẳn là quay người rời đi, lại phơi mấy ngày, chờ mình tâm tính khôi phục sau lại tới. Chỉ là, Từ Trường Thanh vẹn vẹn nhìn hắn một cái, lại lần nữa nói toạc ra tình huống của hắn, cái này khiến hắn cảm giác được Từ Trường Thanh có lẽ cũng không chỉ là vận khí tốt trong lúc vô tình đoán đúng một lần, Từ Trường Thanh là thật sự đối đầu cổ vu nói hiểu rõ vô cùng, mới có thể liếc mắt liền nhìn ra hắn vấn đề đã phát sinh biến hóa, điều này cũng làm cho hắn đối giải quyết nhiều năm vấn đề chờ mong tăng lên gấp bội, tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý cứ như vậy rời đi. Ngươi đến tuột cùng là ai? Lê Hiệt nhịn không được lần nữa hỏi một cái vấn đề cũ, nhưng hắn tựa hồ cũng biết Từ Trường Thanh sẽ không cho ra đáp án, liền không đợi Từ Trường Thanh mở miệng, lại tiếp tục hỏi, ngươi thật sự có thể giải quyết trên người ta nhiều năm thai hoàng ẩm? Không thể. Từ Trường Thanh thuận miệng nói ra một cái để Lê Hiệt căm tức đáp án, nhưng ngay sau đó còn nói thêm, chẳng qua nếu như ngươi đưa ngươi đạt được thượng cổ vu đạo giao cho ta xem một chút, nói không chừng ta có thể giúp ngươi tìm ra vấn đề, về phần có thể hay không giải quyết vấn đề, liền muốn xem chính ngươi, dù sao ngươi là qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất trên việc tu luyện cổ vu nói người, trừ tự cứu, ngươi không có biện pháp khác. Hừ. Đã dạng này, ta cần gì phải dựa vào ngươi? Lê Hiệt nghe vậy, nghĩ cũng không nghĩ liền từ chối Từ Trường Thanh đề nghị, đi theo tựa hồ phi thường thất vọng phẩy tay áo bỏ đi. Đừng nói là Từ Trường Thanh dạng này người lai lịch không rõ, liền xem như trí thân hảo hữu, Lê Hiệt cũng không có khả năng đem mình sở tu thượng cổ vu đạo nói thẳng ra, không nói đến đối phương phải chăng có thể cùng hắn đồng dạng trên việc tu luyện cổ vu nói, coi như không thể tu luyện, đối phương cũng có lẽ có thể từ cái này thượng cổ vu đạo bên trong tìm ra cũng biết hắn bản mệnh vu đạo biện pháp, như thế sẽ cùng tại không duyên cơ chế tạo một cái khắc tinh, nó mức độ nguy hiểm so với hiện tại gặp được tai họa ngầm còn muốn qua. Từ Trường Thanh đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, hắn biết rõ lấy Lê Hiệt tính cách, nếu như không phải đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn là không thể nào đáp ứng mình như thế một cái quá phận yêu cầu. Về phần, lúc trước hắn sẽ khẳng định Lê Hiệt trên việc tu luyện ra vấn đề mới, cũng không phải là bởi vì hắn nhìn ra cái gì, trên thực tế Lê Hiệt trên thân có ẩn chứa ma khí khôi giáp che lấp, hắn trừ phi là phá vỡ khôi giáp tất cả phòng ngự, nếu không thần niệm rất khó thẩm thấu đến Lê Hiệt thể nội. Mà hắn sở dĩ sẽ nói ra kia lời nói, hoàn toàn là căn cứ vào Lê Hiệt xuất hiện thời gian so hắn dự tính thời gian muốn sớm không ít điểm này tới làm ra phán đoán. Tại Lê Hiệt sau khi đi, Từ Trường Thanh biết trong thời gian ngắn Lê Hiệt sẽ không lại tới gặp hắn, trừ phi Lê Hiệt đã thử qua tất cả tự cứu cũng không có phương pháp hiệu quả lúc, mới có thể lần nữa tới gặp hắn. Hắn hiện tại đã quyết định phải cùng Quản Linh Tử hợp tác, nhưng hắn cũng không có lập tức lên đường đi gặp Quản Linh Tử, dựa theo suy đoán của hắn Quản Linh Tử không bao lâu liền sẽ tự mình tới. Quả nhiên, ngay tại Lê Hiệt sau khi đi 2 canh giờ, lồng giam bên trong tra tấn chi lực lần nữa thối lui thời điểm, Quản Linh Tử đi tới Từ Trường Thanh chỗ tù thất bên ngoài, chỉ bất quá lần này hắn cũng không có mang những người khác tới, mà là lẻ loi một mình. Cảnh Sơn trưởng lão, suy tính được thế nào rồi? Quản Linh Tử nhìn thấy Từ Trường Thanh về sau, hỏi một câu cùng Lê Hiệt trước đó giống nhau như lúc. Chỉ bất quá câu này tra hỏi cũng không phải là trùng hợp, từ Quản Linh Tử nụ cười trên mặt không khó coi ra, hắn là cố ý nói câu nói này, dụ ý đơn giản chính là tại hiện lộ rõ ràng năng lực của mình, nói cho Từ Trường Thanh mặc dù hắn không cách nào rời đi ao máu này địa ngục, nhưng huyết trì địa ngục bên trong hết thảy động tĩnh hắn đều biết, có phần có một chút ra vai phủ đầu ý vị. Lấy Từ Trường Thanh trí tuệ há lại sẽ nhìn không ra đối phương điểm này tiểu thủ đoạn, đối này hắn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó cũng không còn nói nhăng nói cuội, trực tiếp ra điều kiện nói: ta muốn nhìn thấy Ma Linh Tử lưu lại tất cả tàng thư, bao quát bút ký của hắn. Có thể, lập tức liền có thể đưa tới. Quản Linh Tử nhìn thấy Từ Trường Thanh nói như thế cười cười, cũng nghiêm túc nói. Từ Trường Thanh tiếp tục nói, ta cần phải có thể tùy thời rời đi nơi này biện pháp. Quản Linh Tử đáp, chỉ cần Cảnh Sơn trưởng lão ngươi lấy bản mệnh tâm ma phát thệ, để chúng ta an toàn rời đi huyết trì địa ngục, chúng ta liền sẽ sắp rời đi cái này lao tù biện pháp lập tức dâng lên. Từ Trường Thanh gật đầu nói, lấy bản mệnh tâm ma phát thệ không là vấn đề, bất quá trước đó ta có một cái nghi vấn mong rằng Quản Linh Tử đạo hữu có thể giải thích khó hiểu. Có gì nghi vấn? Quản Linh Tử khẽ nhíu mày một cái, nói: "Nếu như ta đoán không lầm, đạo hữu các ngươi cũng đã thu mua phía trên địa ngục thành ngục tốt, cho nên mới có thể tự do xuất nhập cái này lao tù, tại Huyết Thần Tông bên trong sợ sợ cũng không ít bị các ngươi thu mua người, bọn hắn có thể vì các ngươi cung cấp là chuẩn xác nhất ngoại giới tin tức." Từ Trường Thanh hơi có vẻ tò mò hỏi: "Đã các ngươi đã làm đến mức độ như thế, vì cái gì không mình chạy đi đâu?" "Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng không có làm gì, cứ như vậy nhìn xem cơ hội đặt ở trước mặt mà không đi đến từ sao?" Quản Linh Tử không cao hứng hừ lạnh một tiếng, nói: "Muốn từ nơi này rời đi, cũng chỉ có thể đi tới kia một con đường, mà đầu kia đường thủy hai bên bờ đều có cường giả trấn giữ. Sắp đặt lôi đình pháo, lợi khí, phía dưới càng là có thực cốt huyết thủy, có thể đừng nói chúng ta thời khắc này tu vi, liền xem như đem nội môn linh sơn cựu đại tông môn tông chủ tất cả đều mời đến, đều không nhất định có thể thông qua nơi đó." Nói, hắn dừng lại một chút, lại ngựa khí mang theo tức giận nói, mà lại cũng không phải là mỗi người đều có nguyện ý chúng ta rời đi. Nghe tới Quản Linh Tử, Từ Trường Thanh có thể nghĩ đến là cái gì một loại tình huống. Đơn giản chính là bọn hắn thu mua những người kia xuất hiện một chút không bị khống chế tồn tại, những người này cho rằng để Quản Linh Tử bọn người tiếp tục lưu lại huyết trì địa ngục bên trong, xung làm có thể lâu dài đào móc núi vàng bảo khoáng, dù sao cũng so đem bọn hắn thả ra, vẹn vẹn chỉ là làm một vụ giao dịch, hơn nữa còn muốn tiếp tục thụ nó áp chế phải tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá, vì cái này núi vàng bảo khoáng không ngoài ý muốn nổi lên, những cái kia bị Quản Linh Tử bọn người thu mua huyết thần tông môn nhân cũng sẽ tìm kiếm nghị cách che đậy kín Quản Linh Tử bọn người có thể rời đi lao tù sự tình. Bởi vậy Từ Trường Thanh cũng liền không khó đoán ra, tại Lê Hiệt bên người thần trong thư khẳng định tồn tại một hoặc là nhiều tên bị Quản Linh Tử bọn người thu mua huyết thần tông môn nhân, nếu không lấy Lê Hiệt thủ đoạn không có khả năng một chút cũng nhìn không ra huyết trì địa ngục bên trong dị thường, cái này khiến Từ Trường Thanh cảm thấy mình có lẽ có thể đối với chuyện này làm chút văn chương. Quy 1 chương 2545, Lâm Thời Hợp Tác, trùng, đọc trên điện thoại. Để Ma Đế phân thân lấy bản mệnh tâm ma phát thệ đối với Từ Trường Thanh bản thân mà nói không có quá lớn lực cất thúc, mặc dù hắn vi phạm lời thề cũng sẽ khiến tâm ma phản vệ, nhưng cùng cái khác phân thân có chỗ khác biệt là Ma Đế phân thân gặp phải tâm ma phản vệ có thể tại ảnh hưởng đến kim tiên bản thể trước đó, yếu bất đến cực thấp, thậm chí khả năng hoàn toàn bị Ma Đế phân thân hạch tâm vạn kiếp ma đế ấn cho hấp thu luyện hóa. Xuất ra đầu tiên địa chỉ, phản lễ niệm. K. L. Đang bàn xong xuôi một chút hợp tác điều kiện về sau, Từ Trường Thanh liền làm lấy Quản Linh Tử trước mặt, lấy Ma Đế phân thân bản mệnh ma tâm phát thệ, tại lời thể phát ra tới, một cỗ thiên địa lực lượng hội tụ tại Ma Đế phân thân chu vi, sau đó thẩm thấu đến Ma Đế phân trong thân thể, dung nhập thần hồn chi. Cỗ này thiên địa lực lượng Quản Linh Tử cũng có thể cảm nhận được, mà tại thiên địa lực lượng xuất hiện một khắc này, hắn nguyên bản từ đầu tới cuối duy trì để phòng ánh mắt cũng nhiều hơn một phần tín nhiệm, như có lẽ đã đem Từ Trường Thanh coi như người một nhà. Ta hiện tại đi đem Ma Linh Tử bút ký lấy tới, ngươi chừng nào thì muốn rời khỏi cái này lao tù, đi ra bên ngoài thăm dò huyết trì, sớm thông báo một tiếng, ta sẽ giúp ngươi an bài rời đi đường. Quản Linh Tử thấy mục đích đã đạt tới liền không còn ở lâu, quay người chuẩn bị lúc rời đi, lại quay đầu nhắc nhở bất quá ngươi nếu là xuống dưới huyết trì tốt nhất để Ngô Thông cùng nhau đi tới, hắn có thể đến giúp ngươi, mặt khác ta cũng hy vọng ngươi không nên tùy tiện mạo hiểm, miễn cho giống Ma Linh Tử như thế chết oan chết uổng, dù sao chúng ta còn cần dựa vào ngươi dẫn đường mới có thể rời đi. Ta sẽ không mạo hiểm. Từ Trường Thanh tựa hồ tại nghĩ sự tình khác, có chút không yên lòng đáp lại một câu. Nghe tới Từ Trường Thanh như thế thanh đạm đáp lại, Quản Linh Tử khẽ nhíu mày một cái, nhưng cũng không có tiếp tục nói cái gì, hắn thấy bây giờ nói lại nhiều đều vô dụng, chờ Từ Trường Thanh ra ngoài thăm dò huyết trì lúc, lại nhiều phải mấy người đi theo bảo hộ, muốn càng thêm thực tế, càng thêm hữu dụng một chút. Quản Linh Tử rời đi sau qua một đoạn thời gian, lại trở lại Từ Trường Thanh lao tù bên ngoài. Chỉ bất quá lần này hắn không phải một người tới, song sinh ma cũng thuận theo tới, đồng thời mỗi người thân đều mang một cái bao lớn. Quản Linh Tử đi vào Từ Trường Thanh trong lao tù. Tựa hồ đối với nơi này hết sức quen thuộc, đi thẳng tới một cái góc. Sau đó trên mặt đất tìm tòi một chút, liền nhìn thấy mấy khối hơi lớn tinh thạch bị hắn rời, lộ ra một cái không thế nào lớn hang động. Về sau, bọn hắn đem bao khỏa ma linh tử thư tịch theo thứ tự để vào hang động, một lần nữa đem tinh thạch dựa theo tại chỗ cất kỹ, toàn bộ quá trình đều không có che lấp, mà hoàn thành đây hết thảy về sau, bọn hắn cũng không có cùng Từ Trường Thanh nói thêm cái gì, liền quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, Từ Trường Thanh đều không tiếp tục ngẩng đầu nhìn quản linh tử bọn người một chút, hắn từ đầu đến cuối hơi cúi đầu, một mặt trầm tư hình, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong mình suy nghĩ chi, tạm thời quên đi ngoại giới hết thảy động tĩnh. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ như thế, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn vừa rồi phát thệ về sau, lời thề dẫn động thiên địa đại đạo, hình thành thiên địa lực lượng, dung nhập ma đế phân thân thần hồn chi, trở thành lời thề công xiển, mà cố này thiên địa lực lượng xuất hiện một khắc này gây nên hắn cực kỳ hưng thịnh thú. Trước đó Từ Trường Thanh phỏng đoán huyết trì này địa ngục chính là Hồng Quân thị thông qua Tử Tiêu cung mảnh vỡ sáng tạo tạo nên một cái ngụy Tử Tiêu thiên địa này du lịch tại thiên địa tam giới bên ngoài, nhưng lại cùng thiên địa tam giới trùng hợp, về sau đa bảo phân thân thông qua tìm Tử Tiêu cung cửa vào pháp môn đi đến một cái khác không biết tên thiên địa, cung cấp chứng minh cái này có chút to gan suy đoán. Nếu như dựa theo cái này suy đoán tiếp tục đẩy diễn tiếp, như vậy ma đế phân thân thiên địa này tam giới sản phẩm tại huyết trì địa ngục cái này ngụy Tử Tiêu thiên địa phát hệ, vô luận là bản mệnh ma tâm lợi thể hay là đại đạo lợi thể, thiên địa đều không nên sẽ có phản ứng mới đúng. Tại phát hệ trước đó, Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới những chuyện này, chỉ là rất tự nhiên dựa theo không cầu trời thường gặp lợi thể, lên một cái bản mệnh ma tâm lợi thể, theo hậu thiên địa chi lực xuất hiện cũng không có để hắn cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Thẳng đến thiên địa lực lượng chui vào đến ma đế phân trong thân thể, dung nhập vào thần hồn thời điểm, hắn mới nhớ tới ao máu này địa ngục tình huống đặc biệt. Đồng thời hắn cũng cảm giác được tại huyết trì địa ngục bên trong phát thể chỗ sinh ra thiên địa lực lượng tựa hồ cùng hắn trước kia tại Côn Lôn tam giới phát thể chỗ sinh ra thiên địa lực lượng có chút không giống nhau lắm. Loại này cảm giác không giống nhau hết sức rõ ràng, nhưng nếu là để Từ Trường Thanh tinh tế phân biệt đến cùng là cái gì không giống, lại không cách nào phân rõ ràng, duy nhất có thể khẳng định là loại này tâm ma thể luôn khẳng định có hiệu, mà lại bởi vì nó cùng Côn Lôn tam giới không giống thiên địa lực lượng sẽ khiến đến tâm ma phản vệ lúc sinh ra hiệu quả ngoài ý muốn, loại hiệu quả này có thể sẽ dự liệu phản vệ càng thêm mãnh liệt, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến kim tiên bản thể ba phần nguyên thần. May mắn, Từ Trường Thanh cũng không có nghĩ qua vi phạm lời thề, thực tế hắn không cần đợi khi tìm được cái khác cửa ra vào về sau, chỉ cần biết có thể vô thanh vô tức rời đi nơi này ra vào cái này sân vườn lồng giam phương pháp, có thể đưa quản linh tử bọn người rời đi. Quản linh tử chờ người sở dĩ không cách nào rời đi, trừ bởi vì huyết thần tông ở trong đường hầm bố trí nghiêm mật công sự bên ngoài, chủ yếu hơn chính là kia chạy xuôi không thôi huyết hà nước sông, lấy tu vi của bọn hắn thực lực, rơi xuống đến huyết hà chi, cơ hội là cựu tử nhất sinh. Nhưng mà những này huyết hà nước sông đối với Từ Trường Thanh mà nói lại không phải cái vấn đề lớn hơn gì, hắn có là biện pháp để ngăn cản huyết hà nước sông ăn mòn, chỉ cần cơ hội đến, hắn có thể mang theo quản linh tử bọn người trực tiếp từ huyết hà đáy sông rời đi. Từ Trường Thanh cũng không có vội vã chuẩn bị rời đi lao tù, đi sân vườn chi tìm kiếm mới cửa ra vào một chuyện, hắn chuẩn bị đem ma linh tử lưu lại thư tịch cùng bút ký tất cả đều nhìn lại nói. Lấy ma linh tử trí tuệ cùng tri thức, đã có thể nhìn ra nơi đây lai lịch cùng cổ hồng hoang có quan hệ, cũng là cổ hồng hoang di tích, như vậy hẳn là cũng đồng dạng có thể nhìn ra đây cũng không phải là tại Côn Lôn tam giới, cũng tương tự có thể nhìn ra sân vườn vách đá những cái kia đến không hết, trông không đến đầu huyết hà đường hầm hẳn là cũng tích chứa một đầu thông hướng ngoại giới thông đạo. Ma linh tử đã đang nghiên cứu phía dưới bên trong huyết trì đồ vật, như vậy cũng tương tự hẳn là ở chung quanh vách đá sông ngầm đường hầm tìm kiếm qua cửa ra vào. Chờ nhìn ma linh tử bút ký về sau, biết nó khi còn sống thăm dò qua địa phương cùng nghiên cứu kết quả về sau, lại tự mình động thủ tìm kiếm mới cửa ra vào, để tránh lặp lại làm một chút vô dụng công. Đem trước quản linh tử cất đặt tốt thư tịch tiện tay lấy ra một bản, Từ Trường Thanh dạng này ngồi tại nguyên chỗ cẩn thận lật xem, chỉ là hắn đang nhìn quyển sách này đồng thời, trong đầu như cũ tại kia cố lời thể thiên địa lực lượng chỗ khác biệt. Từ Trường Thanh đọc sách tốc độ rất nhanh, ma linh tử dùng để sung làm tư liệu thư tịch cũng không phải là cái gì bản độc nhất, đại đa số đều có thể tại địa phương khác trong tàng kinh các tìm tới, chân chính vật hữu dụng là thư tịch trong câu chữ ma linh tử viết chú thích. Từ những này chú thích nội dung không khó coi ra ma linh tử đối cổ hồng hoang di tích nghiên cứu một cái phương hướng, mà càng là hiểu rõ ma linh tử học thức, Từ Trường Thanh càng là đối nó khâm phục, đồng thời cũng phi thường tiếc hận dạng này một cái mới vậy mà hao tổn tại nơi này, cả đời đối cổ hồng hoang di tích nghiên cứu thành quả không người biết được, không người coi trọng. Hắn đang muốn là ma linh tử cũng không phải là ma đạo xuất thân, mà là đầu nhập huyền môn đạo tông gia phái môn hạ, như vậy hiện tại nói không chừng hắn đã bởi vì nó đối cổ hồng hoang di tích nghiên cứu mà danh chấn Côn Lôn tam giới, mặc dù tu vi không nhất định có thể xưng là tông sư, nhưng học thức tuyệt đối có thể xứng đáng cái danh xưng này. Từ Trường Thanh còn không có nhìn cái khác ma linh tử chỉnh lý mình biết những cái kia bút ký, vẹn vẹn là những sách vở kia trong câu chữ lưu đặt cược thả đã lấy được chỗ ích không nhỏ, từ những nội dung này chi, nhìn ra được ma linh tử dấu chân đã đạp biến không cầu trời tất cả cổ hồng hoang di tích, nó không thiếu một chút bị ma đạo tông môn làm thành cấm địa hồng hoang ma đạo di tích, có thể thấy được hắn tại dấu kín hành tung, phá giải pháp trận cấm chế phương diện cũng có không phải bình thường tạo nghệ. Bởi vì nhận Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma phân loại ảnh hưởng, ma linh tử cũng đồng dạng đem những này di tích dựa theo này phân loại, đồng thời hắn cũng thông qua di tích đủ loại chi tiết, thôi diễn ra di tích hoàn chỉnh lúc bộ dáng, cùng di tích nơi ở ân tình phong tục, ngôn ngữ chữ chờ một chút sự tình, thậm chí còn từ một chút còn sót lại chữ hoàn nguyên mấy chục loại cổ pháp môn. Chỉ tiếc, bởi vì ma linh tử bản thân thực lực cùng đối thiên địa đại đạo lý giải chênh lệch, khiến cho hắn hoàn nguyên những cái kia cổ pháp môn lỗ hổng trọng chất, nếu là thật có người dựa theo này tu luyện, kết quả cuối cùng chỉ sợ là tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán. Từ những sách vở này hư hại tình huống không khó coi ra, ma linh tử sau khi chết, hắn những sách vở này đều bị quản linh tử bọn người lật xem qua, hơn nữa còn không phải tùy tiện lật xem, không ít địa phương nếp gấp đều cho thấy quản linh tử lúc ấy đối những nội dung này coi trọng. Mà bây giờ quản linh tử sẽ đem những sách vở này vứt bỏ như giày rách, khẳng định là bởi vì hắn để người nếm thử tu luyện qua những cái kia bị ma linh tử hoàn nguyên cổ pháp môn, kết quả cuối cùng phi thường hỏng bét. Bất quá, để từ Trường Thanh không nghĩ ra chính là quản linh tử vậy mà tại nếm thử không có kết quả sau không có thẹn quá hóa giận, đem những sách vở này hủy đi, ngược lại hoàn hảo bảo tồn lại, nó khẳng định giấu giếm nguyên cơ. Mặc dù những này cổ hồng hoang ân tình phong tục, ngôn ngữ chưa đối với tuyệt đại đa số côn lôn tam giới tiên yêu Phật ma mà nói không có nửa điểm giá trị, mà những cái kia cổ pháp môn càng là sẽ bị coi là hại người chi vật, nhưng ở từ Trường Thanh nơi này giá trị của những thứ này không thua gì một kiện hồng hoang linh bảo. Không nói đến những ân tình này phong tục, ngôn ngữ chữ vừa vặn bổ khuyết từ Trường Thanh cổ hồng hoang chi thức chống chỗ, vẹn vẹn là kia mấy chục loại lỗ hồng chống chất cổ pháp môn đối từ Trường Thanh cựu lưu đại đạo chư thiên pháp môn bổ sung đã để từ Trường Thanh cảm thấy chuyến đi này không tệ. Những cái kia cổ pháp môn sở dĩ lỗ hổng chống chất là bởi vì ma linh tử dựa theo côn lôn tam giới phương pháp tu luyện đối những pháp môn này tiến hành bổ khuyết sửa chữa, thêm bản thân hắn sở học không đủ, từ đó tạo thành tất cả pháp môn đều là sai một kết quả như vậy. Chỉ là cái này cũng không có nghĩa là những này cổ pháp môn thật vô dụng, chỉ cần đem những này cổ pháp môn dư thừa địa phương khứ trừ rơi, lưu lại nhất nguyên thủy tán quyết, sau đó từ Trường Thanh dựa theo chấn nguyên tử ký ức đối cổ đại đạo gia pháp lý giải, đến một lần nữa chữa trị, cho dù không nhất định có thể đem tất cả pháp môn chữa trị hoàn hảo, nhưng muốn từ chỉnh lý ra mười mấy loại thích hợp người thời nay tu luyện cổ pháp môn cũng không phải việc khó gì. Đối đây, từ Trường Thanh đã có dự định, chuẩn bị đem chuyện này giao cho Long Thú phân thân đến làm, một khi những pháp môn này sửa sang lại, hắn sẽ đem pháp môn tất cả đều giao cho Lý Vĩnh Phong, để nó tại khổ dược đường bia đá công bố, tin tưởng những pháp môn này đủ để tạo thành côn lôn tam giới nhất thời hành động. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2546, Lâm thời hợp tác, hạ. Tại đem tất cả thư tịch nhìn qua hai lần, cảm giác không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau, từ Trường Thanh lúc này mới bắt đầu lần xem Ma Linh Tử bút ký. So sánh với số lượng đông đảo thư tịch đến, Ma Linh Tử bút ký rất ít, chỉ có 7 bản. Liền như là trước đó quản linh tử giao cho từ Trường Thanh quyển sổ kia đồng dạng, những này trong sổ ghi lại nội dung cũng rất tàn toái, từ qua quyết chữ viết đến xem, ma linh tử hẳn là nghĩ đến cái gì liền viết cái gì, có nhiều chỗ càng là xen kẽ 7-8 loại khác biệt nội dung, mà lại mỗi một loại nội dung lẫn nhau đều không có trực tiếp liên hệ. Muốn hoàn toàn đọc hiểu những này trong sổ nội dung, không là chống lại cổ hồng hoang sự tình cực kỳ thấu hiểu người chỉ sợ rất khó làm được. Đối với những người khác rất khó đọc hiểu những này bút ký, tại từ Trường Thanh nơi này lại cũng không là chuyện khó khăn gì, thậm chí hắn không cần làm quá nhiều suy nghĩ, liền có thể đem những này lộn xộn nội dung một lần nữa sửa sang lại, bởi vì những nội dung này đều có thể tại trước đó chỗ nhìn những sách vở kia chú giải bên trong một chút liên hệ cùng manh mối. Nếu như nói những này bút ký là một bản tràn ngập bí ẩn quyển mật mã, như vậy những sách vở kia bên trong viết chú giải chính là phá giải mật mã đáp án sách. Mặc dù cái này 7 bản bút ký so với từ Trường Thanh ban đầu nhìn quyển sổ kia muốn dày đến nhiều, nội dung cũng phong dầu nhiều lắm, nhưng từ Trường Thanh nhìn cái này 7 bản bút ký sử dụng thời gian lại cũng không so nhìn kia một bản bút ký thời gian dài bao nhiêu. Cái này 7 bản bút ký bên trong ghi lại liên quan tới ao máu này địa ngục nội dung chiếm cứ tất cả nội dung ước chừng một nhiều hơn phân nửa, liền như là từ Trường Thanh trước đó suy đoán đồng dạng, ma linh tử cũng là tại xác nhận nơi này chính là thượng cổ hồng hoang di tích về sau, liền rất nhanh nghĩ đến sân vườn chung quanh trên vách đá những cái kia huyết hà đường hầm hẳn là đồng dạng tồn tại cái khác xuất nhập nơi này thông đạo. Vì thế, ma linh tử cũng cẩn thận tra tìm một phen, chỉ bất quá hắn tổng cộng tìm gần hơn 4000 cái huyết hà đường hầm, nhưng không có phát hiện một cái đường hầm là lối ra, tất cả đường hầm cuối cùng đều không ngoại lệ tất cả đều là một khối vách đá, mà vách đá trình độ cứng cấp liền xem như quản linh tử dạng này chí cường tiên nhân cũng vô pháp ở phía trên lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Về phần huyết hà nước sông thì là từ thạch trong vách tuôn ra, phản phất đang huyết hà nước sông trước mặt, vách đá là không tồn tại, nước sông có thể tùy ý xuyên thấu vách đá, mà không đối vách đá tạo thành phá hư. Vì tìm tòi hư thực, ma linh tử thậm chí mạo hiểm lén vào đến máu đáy sông, nhìn xem vách đá có tồn tại hay không cái gì lỗ thủng hoặc là khe hở, mà kết quả thì là thất vọng mà về. Trừ huyết hà đường hầm bên ngoài, bút ký bên trong cũng nhắc lại đến cái này sân vườn chiều dài. Ma linh tử từng hướng sân vườn phía trên bay ra ngoài mấy ngàn dặm, biết đã dùng mắt thường cùng pháp nhãn đều nhìn không thấy phía dưới huyết chỉ, nhưng sân vườn đỉnh vẫn là xa không thể chạm. Tỉ mỉ ma linh tử còn phát hiện từ trong đường hầm chạy ra huyết hà nước sông khi tiến vào đến sân vườn về sau, hạ lạc đến khoảng cách nhất định liền sẽ hóa thành sương mù, sau đó rất nhanh tiêu tán, phản phất không tồn tại. Huyết hà nước sông đặc thù ăn mòn lực lượng cũng sẽ tại vụ hóa về sau liền biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ tồn tại một loại nào đó hắn không cách nào cảm giác được lực lượng vô hình tại phân giải huyết hà nước sông, mà sông này nước từ tiến vào sân vườn đến hoàn toàn phân giải khoảng cách thì toàn đều giống nhau. Cho nên hắn cũng lớn mật suy đoán toàn bộ huyết trì địa ngục là một cái thượng cổ hồng hoang đại năng sáng tạo, nơi này điệp ra vô số tầng pháp trận cấm chế, mà lại tất cả pháp trận lấy một loại phương thức kỳ lạ đầu đuôi tương liên, tuần hoàn không thôi, mặc dù nhìn qua giống như là một đầu thẳng tắp sân vườn, trên thực tế là một cái vĩnh viễn đi ra không được mê cung. Quản linh tử đối huyết trì địa ngục sân vườn miêu tả, để từ Trường Thanh rất tự nhiên liền nghĩ đến Thái Thanh cổ trận điệp trận thủ pháp. Mặc dù từ một chút mặt ngoài hiệu quả đến xem, cả hai có khác biệt rất lớn, từ Trường Thanh bản nhân cũng không có cẩn thận tra xét, nhưng hắn cảm giác lại nói cho hắn sáng tạo cái này vô tận sân vườn lực lượng chính là Thái Thanh cổ trận điệp trận thủ pháp. Nếu như sự tình thật như hắn cảm giác như vậy hắn tại sân vườn huyết hà trong đường hầm tìm kiếm cái khác cửa ra vào sự tình liền sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều, có lẽ còn sẽ có không tưởng được cái khác thu hoạch. Mặc dù, từ Trường Thanh đối bút ký chú ý đại bộ phận đều đặt ở huyết hà đường hầm cùng vô tận sân vườn bên trên, nhưng đối bút ký bên trong liên quan tới dưới đáy huyết chỉ nội dung hắn cũng phi thường để ý, dù sao những nội dung này cơ hồ chiếm cứ tất cả huyết chỉ địa ngục nội dung 8 thành trở lên, có thể thấy được ma linh tử tuyệt phần lớn thời gian đều là đang nghiên cứu huyết chỉ. Ma linh tử thăm dò địa phương chỉ có 2 nơi. Một chỗ chính là huyết trì vòng xoáy trung tâm hỏa diễm, một cái khác chính là huyết trì bản thân, vì thế hắn từng nhiều lần lén vào đến huyết trì bên trong, thậm chí khoảng cách gần quan sát ngọn lửa kia, hơn nữa còn thử qua thu thập hỏa diễm. Bởi vì những nội dung này ghi lại đều phi thường phân tán, vụ vặt, nếu như không đem chỉnh lý quy nạp, chỉ sợ rất khó từ những nội dung này bên trong nhìn ra ma linh tử thực lực, mà bây giờ trải qua nội dung chỉnh lý về sau, Từ Trường Thanh cũng từ nội dung bên trong trong lúc vô tình tấu lộ ra ngoài một chút chi tiết nhỏ, đối ma linh tử thực lực có một cái đại khái hiểu rõ. Mà cái này đoán được về sau, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được đối phán đoán của mình sinh ra như vậy một vẻ hoài nghi. Cô không nói đến thu thập huyết chỉ vòng xoáy phun ra ngoài hỏa diễm, liền xem như tiến vào huyết chỉ bên trong, ma linh tử đều phải có được siêu phàm thực lực, chí ít không thể so với hiện tại Côn Lôn Tam giới bất luận cái gì một chí cường đỉnh phong kém bao nhiêu, mà lại trên thân còn nhất định phải có phi thường cường đại hồng hoang linh bảo. Bởi vì từ vòng xoáy bên trong phun trào ra hỏa diễm, mặc dù không so được Kim Ô thần hỏa bực này thiên địa linh hỏa, nhưng ngọn lửa này dù sao chính là huyết chỉ minh khí ngưng tụ mà thành một loại tiên tiên minh hỏa, so với bình thường ngũ hành linh hỏa chờ hỏa diễm nhưng cũng phải cường đại hơn nhiều, trừ phi là gia nhập tiên tiên linh tài hồng hoang linh bảo, nếu không rất khó đối những ngọn lửa này tiến hành thu thập. Ma linh tử bút ký bên trong ghi chép hắn từng quả thật thu thập qua một đóa hỏa diễm, mặc dù cuối cùng chỉ tồn tại không đến một khắc đồng hồ liền tiêu tán, nhưng thu thập ngọn lửa này linh bảo dù sao duy trì một khắc đồng hồ, bởi vậy không khó đánh giá ra cái này linh bảo cho dù không phải hồng hoang lâm cao, cũng tuyệt đối là tăng thêm tiên thiên linh tài tiên phẩm linh bảo. Giống như vậy linh bảo đừng nói là không cầu trời tuyệt đại đa số tiểu ma đạo tông môn, liền xem như nội môn linh sơn một chút truyền thừa thiên cổ huyền môn tông phái cũng không nhất định có thể có được, nhưng tại ma linh tử thủ bên trong lại có một kiện, điều này thực để người khó có thể tin. Đạt tới đỉnh phong chí cường chi cảnh tu vi, có được có thể thừa nhận được huyết hà ăn mòn nhục thân cùng chí ít một kiện từ tiên thiên linh tài chế tạo thành linh bảo, những này đủ để chấn động Côn Lôn Tam giới, điều kiện tất cả đều tập trung ở một cái yên lặng vô danh người trong ma đạo trên thân, cũng khó trách Từ Trường Thành sẽ tại đạt được đáp án về sau, cũng không khỏi phải hoài nghi phán đoán của mình phải chăng xảy ra vấn đề. Cũng chính bởi vì ma linh tử ở ngoài dự liệu cường đại, khiến cho hắn đối lần này phương huyết chỉ thăm dò trình độ cũng vượt qua Từ Trường Thành đoán trước. Dựa theo ma linh tử ghi chép, huyết chỉ cùng sân vườn đồng dạng đều không có cuối cùng, huyết chỉ chung quanh tường đá cũng đồng dạng là tràn ngập lớn nhỏ không đều trống rỗng. Mặc dù tới gần những cửa động này cũng vô pháp cảm giác được huyết thủy lưu chuyển động tĩnh, nhưng ma linh tử y nguyên hoài nghi những lỗ hổng này cùng sân vườn những cái kia huyết hà đường hầm là tương liên, huyết thủy từ những cửa động này bị lực vô hình chuyển rời đến sân vườn huyết hà trong đường hầm, sau đó lại chảy ra, rót vào đến bên trong huyết chỉ, hình thành một cái lưu chuyển không thôi tuần hoàn. Về phần vòng xoáy trung tâm phun ra kia một cây hỏa trụ cũng đồng dạng không nhìn thấy đầu một chỗ, một cái như là sân vườn thâm thúy vòng xoáy quản nối thẳng phía dưới, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, ở giữa hỏa diễm cũng là như thế. Mà hỏa diễm sở dĩ có thể duy trì càng nhiều hơn chính là bởi vì chúng quanh huyết chỉ vì đó cung ứng cơ hồ vô tận u minh âm khí. Tại bút ký bên trong kỳ lạ nhất một điểm chính là ma linh tử đề cập tới ở trong huyết chỉ, từng có mấy lần nhìn thấy qua đại lượng thượng cổ di tích tàn phiến bị vòng xoáy mang theo quay chúng quanh hỏa trụ xoay tròn, hắn đã từng lên tới một cái di tích bên trên xem xét tình huống, chỉ là những này di tích rất nhanh liền sẽ hư không tiêu thất, toàn bộ biến mất quá trình chỉ trong nháy mắt, mà lại không có cảm giác đến bất kỳ lực lượng nào, phảng phất trước đó nhìn thấy hết thảy đều là ảo giác. Như mặc dù bút ký bên trong ghi chép phi thường kỹ càng, nhưng Từ Trường Thanh đối cái này nội dung bên trong vẹn vẹn tin tưởng một nửa, tại không có tự mình xuống dưới dò xét trước đó, tất cả nội dung vẹn vẹn chỉ có thể làm tham khảo. Đang nhìn xong tất cả thư tịch cùng bút ký về sau, Từ Trường Thanh trầm tư một lát, trên mặt hiện ra thiếu vẻ hơi nghi hoặc. Hắn cũng không phải là bởi vì những sách vở này cùng bút ký bên trong ghi lại nội dung mà cảm thấy nghi hoặc, hắn sở dĩ sẽ nghi hoặc là bởi vì những sách vở này cùng bút ký bên trong thiếu khuyết rất trọng yếu một bộ phận, cái này một bộ phận chính là ma linh tử tại sao phải đến huyết trì địa ngục bên trong tới. Dựa theo trước đó, quản linh tử đám người thái độ cùng môn tử, Từ Trường Thanh từng cho rằng ma linh tử đến huyết trì địa ngục chủ yếu là vì thăm dò cái này thượng cổ hồng hoang di tích, đồng thời tại trong huyết trì tìm kiếm kia cái gọi là hồng hoang linh bảo. Nhưng là từ những sách vở kia cùng bút ký bên trong Từ Trường Thanh không khó coi ra, ma linh tử thăm dò sân vườn cùng huyết trì mục đích chủ yếu là tìm lối ra, về phần tìm kiếm trong huyết trì hồng hoang linh bảo thì từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới từng tới, thậm chí hắn duy nhất một lần dò xét hình vòng xoáy trống rông xuất hiện một khối thượng cổ di tích cũng là vì chuyện khác, cùng tìm kiếm linh bảo không quan hệ. Từ thư tịch cùng bút ký nội dung đến suy đoán, Từ Trường Thanh cảm thấy cái này ma linh tử cũng là bị ép nhốt vào nơi đây tù phạm. Hắn tất cả hành vi đều là vì tìm tới chạy đi biện pháp, về phần phát hiện nơi này là thượng cổ hồng hoang di tích cũng đều là hắn tại sân vườn lục soát mới cửa ra vào thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng vì cái gì ma linh tử muốn tại thư tịch cùng bút ký bên trong ẩn tàng một chút tại Từ Trường Thanh xem ra cũng không trọng yếu nội dung đâu. Ẩn tàng những nội dung này thì có ích lợi gì chỗ đâu? Từ Trường Thanh cẩn thận hồi ức một chút quản linh tử nâng lên ma linh tử sau loại tình huống, lại lần nữa lật xem một lượt thư tịch cùng bút ký, rất nhanh trên mặt của hắn liền hiện ra vẻ tươi cười, tự nhủ, khó trách ta sẽ cảm thấy không thích hợp, nguyên lai ngươi cũng chưa chết. Nói chuyện, Từ Trường Thanh liền đưa tay vung ra một đám lửa, đem tất cả thư tịch cùng bút ký tất cả đều thiêu hủy, sau đó đứng dậy, đi ra lao tủ, đi tới sân vườn, phi thân nhảy xuống, nhanh chóng hướng phía dưới rơi đi, rất nhanh hắn liền đi tới quản linh tử chỗ lao tủ thạch thất trước. Hắn không có tiến vào thạch thất, mà là mượn lên cao nhiệt lưu lực lượng, lơ lửng ở thạch thất bên ngoài, nhìn xem chính ở thạch thất bên trong nhắm mắt tu luyện Ngọc Thanh Huyền Pháp quản linh tử, không có mở miệng quấy rầy. Một lát sau, quản linh tử cũng đã cảm thấy Từ Trường Thanh tồn tại, liền thu hồi pháp lực, có chút mở mắt, nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói, Cảnh Sơn trưởng lão cái này là chuẩn bị khởi hành sao? Không phải, còn không có. Từ Trường Thanh cười cười, nói, ta muốn thấy ma linh tử, ngươi thay thông báo một tiếng. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2547, ma đạo chí giả, thượng. Cái gì? Quản linh tử nghe tới Từ Trường Thanh, không khỏi sửng sốt một chút, hốt hoảng ánh mắt chợt lóe lên, đi theo ra vẻ không hiểu hình, nói, Cảnh Sơn trưởng lão cái này là ý gì? Ma linh tử đã chết rồi, muốn ta đi đâu mà tìm tới gặp ngươi? Từ Trường Thanh hỏi ngược một câu nói, ma linh tử chết sao? Ngươi trường nào thì nói qua? Ta. Quản linh tử vừa mới há mồm, nhưng lại rất nhanh khép lại, có chút không biết trả lời như thế nào. Chính như Từ Trường Thanh nói tới như vậy, từ đầu tới đuôi quản linh tử đều không có nói qua ma linh tử đã chết rồi, chỉ bất quá hắn ngôn hành cử chỉ lại cho Từ Trường Thanh một loại ma linh tử đã chết ảo giác, đặc biệt là hắn đem ma linh tử bút ký đưa cho Từ Trường Thanh về sau, càng làm cho Từ Trường Thanh cho rằng ma linh tử đích thật là chết rồi. Dù sao nếu như không phải đã bỏ mình, không có ai sẽ đem loại này tiếp thân chi vật tùy ý giao cho người khác. Chỉ là, tại trước đó Từ Trường Thanh nhìn những sách vở kia cùng bút ký về sau, lại phát hiện không ít cổ quái địa phương. Tỷ như những sách vở kia rõ ràng đối quản linh tử bọn người không có một chút tác dụng nào, vì cái gì quản linh tử bọn người không đem bỏ qua, ngược lại tỉ mỉ bảo tồn lại, từ thư tịch vẻ ngoài đến xem hiển nhiên bảo tồn được phi thường tỉ mỉ. Mặt khác thư tịch cùng bút ký mặc dù nội dung phần lớn giải rác, nhưng phần cuối chỗ nhưng lại cùng đến tiếp sau nào đó một quyển sách cùng bút ký có như không liên hệ. Hiện tại Từ Trường Thanh trong tay những sách vở này bút ký bên trong, mấy chỗ địa phương đều không có mối liên hệ này, đoạn phải phi thường đột ngột, cảm giác tựa như là ở giữa thiếu thốn một bản như. Mặt khác điểm trọng yếu nhất đã ngay cả quản linh tử bọn người bực này tu vi đều có thể tại huyết trì này địa ngục bên trong sống sót, như vậy ma linh tử nếu quả thật có bút ký bên trong lộ ra thực lực, dù là chỉ có một nửa, cũng sẽ không có nguy hiểm có thể chết đi. Cho nên đủ loại nỗi băn khoăn chồng chất sau khi đứng lên, duy nhất có thể đối nó giải thích được rõ ràng cũng chỉ có ma linh tử còn sống đáp án này. Nếu như nói trước đó Từ Trường Thanh còn vẹn vẹn chỉ là hoài nghi lời nói, như vậy hiện tại nhìn thấy quản linh tử phản ứng, hoài nghi đều đã biến mất, còn lại chỉ có khẳng định. Tại quản linh tử lấy lại tinh thần trước đó, Từ Trường Thanh lại từng bước ép sát nói, nếu như ta đoán không sai, vị kia ma linh tử hiện đang phía dưới này huyết trì bên trong chuẩn bị cho ta một kiện hồng hoang linh bảo a. Làm phiền ngươi chuyển cáo hắn, linh bảo không cần chuẩn bị. Ta chỉ muốn gặp hắn một chút, cùng hắn nghiên cứu thảo luận một chút hồng hoang di tích chi học. Gặp tình hình này, quản linh tử cũng không còn che lấp, gật gật đầu. Nói, ta sẽ chuyển đạt trưởng lão yêu cầu, về phần ma linh tử có thể hay không gặp ngươi không phải ta có thể quyết định sự tình. Mặc dù quản linh tử cái này đáp lại không phải Từ Trường Thanh muốn, nhưng hắn cũng không có tại quá nhiều yêu cầu cái gì, gật gật đầu về sau, liền theo đường cũ trở về đến mình trong nhà tù. Lại lần nữa cầm lấy ma linh tử bút ký lại cẩn thận lật xem một lần. Tuy nói quản linh tử không có nói rõ, có thể từ nó thái độ, Từ Trường Thanh không khó coi ra kia ma linh tử kỳ thật mới là bọn hắn chân chính thủ lĩnh, thậm chí ra vào cái này lao tù sân vườn, giải quyết trong lao tù tra tấn chi lực chờ một chút phương pháp đều có thể là xuất từ ma linh tử nghiên cứu. Cái này cũng đúng lúc chứng minh Từ Trường Thanh đối ma linh tử thực lực tu vi suy đoán, mặc dù nơi đây đã không phải là không cầu trời, nhưng ma đạo người tu hành loại kia lấy mạnh vi tôn tính cách ý nguyên có to lớn ảnh hưởng, nếu như không phải trên thực lực có tuyệt đối áp chế, lấy quản linh tử, nô thông cùng song sinh ma dạng này không cầu trời đỉnh cường giả, là tuyệt đối sẽ không đối nó phân phó nói gì nghe nấy. Thời gian sau đó trôi qua hơn phân nửa ngày, ở giữa lại kinh lịch 3 lần tra tấn chi lực xâm nhập. Ma linh tử vẫn không có xuất hiện, quản linh tử cũng không có tới cáo chi tình huống. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh nhận thức đến quản linh tử đám người cũng không thể tùy thời rời đi cái này lao tù sân vườn, rời đi nơi này phương pháp chí ít có thời gian hạn chế, về phần phải chăng còn có những hạn chế khác liền không được biết. Ngay tại Từ Trường Thanh chuẩn bị đứng dậy, tiến về quản linh tử tù thất tra nhìn một chút thời điểm, từ tù thất thông đạo truyền đến một loạt tiếng bước chân, đi theo liền nhìn thấy một áo bào đen lão nhân từ ngoài thông đạo đi tới. Tên này áo bào đen lão nhân tướng mạo phi thường phổ thông, mà lại có một loại cực kỳ khí chất đặc thù, loại khí chất này tại trong lúc vô hình ảnh hưởng hắn tâm thần của người ta, để tất cả nhìn thấy hắn người đều không tự chủ được đem nó xem nhẹ. Loại khí chất này cũng có thể bị tính là một loại thần thông pháp lực, chỉ bất quá loại thần thông này pháp lực cũng không phải là hậu thiên tu luyện, từ đủ loại dấu hiệu đến xem càng hẳn là tiên thiên tạo ra. Mặc dù loại này đặc thù tiên thiên khí chất không có khả năng cho người thực lực tu vi mang đi bất kỳ FE, nhưng có loại khí chất này người nếu là có thể phân rõ vận dụng thời cơ, như vậy cũng có thể làm được su cắt tị hung. Nghĩ đến cái này ma linh tử trước kia tại không cầu thiên hành đi sự tình, không dùng một phần nhỏ mình đặc thù khí chất đến ảnh hưởng hắn tâm thần người, khiến người khác hữu ý vô ý đem nó xem nhẹ, mà thì có thể giống như là một cái ẩn thân người đồng dạng xuất nhập một chút cấm địa, dự tính một chút mật sự tình. Chỉ bất quá, hiện tại ma linh tử loại này đặc thù khí chất tựa hồ mất đi hiệu dụng. Cái này cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì Từ Trường Thanh tâm thần phi thường kiên cố, sẽ không thụ nó ảnh hưởng mà dao động, càng nhiều hơn chính là bởi vì trên người hắn giờ phút này không cách nào ức chế thời khắc hướng ngoại tán phát đạo ra huyền môn tiên nguyên, đối tự thân đặc thù khí chất hình thành một chút tiếng vọng tác dụng, chẳng những không có giảm bất tự thân tồn tại cảm, ngược lại đem người khác lực chú ý hấp dẫn. Cùng quản linh tử bọn người đồng dạng, ma linh tử cũng đồng dạng phế bỏ tự thân bản mệnh ma đạo, chuyển tu huyền môn đạo pháp. Chỉ bất quá, có một chút khác biệt chính là cho dù là Ngọc Hư cung xuất thân quản linh tử, tại phế bỏ tự thân ma công về sau, y nguyên sẽ lưu lại một chút ma nguyên tại thể nội, nhưng cái này ma linh tử rõ ràng là thuần chính nhất ma đạo xuất thân, tại nó tán đi ma công về sau, thể nội lại có thể làm được đem ma nguyên hoàn toàn thanh không, từ đó khiến cho nó tu luyện một thân huyền môn tiên nguyên, so với những cái kia đạo môn đệ tử đến đều muốn thuần khiết. Mà giờ khắc này trên người hắn tiên nguyên pháp lực sở dĩ sẽ xuất hiện tràn ra ngoài hiện tượng, hiển nhiên là hắn gần nhất cảnh giới bên trên đột phá đến chúng phẩm chí cường chi cảnh, còn chưa pháp lực, đạo tâm chờ một chút hoàn toàn vững chắc tạo thành ảnh hưởng xấu. Ma linh tử gặp qua Cảnh Sơn trưởng lão. Ma linh tử đi đến Từ Trường Thanh tù thất bên ngoài, hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói: "Có thể nhìn thấy Ma linh tử đạo hữu, thực tế là Cảnh Sơn may mắn." Từ Trường Thanh không có khinh thường, cũng đứng dậy, hướng Ma linh tử đáp lễ nói: "Mặc dù Ma linh tử tu vi hiện tại Từ Trường Thanh trong mắt không tính là gì, nhưng nó chỉ bằng vào đối với thượng cổ Hồng Hoang di tích thăm dò liền có thể giải khai nhiều như vậy Hồng Hoang sự tình, nó tài năng cũng thực để Từ Trường Thanh kính nể, đối nó bình đẳng nhìn tới cũng coi như phù hợp. Chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, càng chính xác đến nói là ta đã từng thấy qua Cảnh Sơn trưởng lão một mặt." Ma Linh Tử mang theo ẩn ý nhìn xem Từ Trường Thanh, mỉm cười nói, năm đó Huyết Thần Tông tổ chức Vạn Ma sẽ lúc, ta đã từng tham gia qua, bất quá khi đó là tại dưới đài trong đám người, mà Cảnh Sơn trưởng lão là cao quý Huyết Thần Tông trưởng lão, ngồi cao mây đài, tự nhiên sẽ không túi đầu nhìn ta chờ không cầu trời tầng dưới chót chúng sinh. Nguyên tôi vẫn là cố nhân. Từ Trường Thanh thuận miệng phụ hòa nói, ta cùng Cảnh Sơn trưởng lão xác thực tính là gặp qua một lần cố nhân. Ma Linh Tử cười gật gật đầu, tựa hồ tại rút ngắn quan hệ lẫn nhau, nhưng sau đó lời nói xoay chuyển, lại nói, chỉ bất quá ta cùng các hạ lại chưa từng gặp mặt, hẳn là vẫn còn không tính là bạn cũ. Từ Trường Thanh nhíu mày, mắt lộ tinh quang, khí thế bức người, nói, đạo hữu chỉ giáo cho, còn cần ta làm rõ sao? Ma Linh Tử không chút nào thụ Từ Trường Thanh khí thế ảnh hưởng, thẳng thắn nói, các hạ cũng không phải là Cảnh Sơn trưởng lão. Từ Trường Thanh ra vẻ tức giận lạnh lùng nói, ngươi chỉ bất quá gặp qua ta một mặt, đối ta hiểu rõ không sâu, liền làm ra như thế võ đoán phán đoán, khó tránh khỏi có chút trò đùa. Mặc dù ta vẹn vẹn chỉ là gặp qua Huyết Thần Tông Cảnh Sơn trưởng lão một mặt, nhưng ta đối Huyết Thần Tông người cũng không xa lạ gì. Ma Linh Tử cười cười, cùng Từ Trường Thanh đối mặt nói, mặc dù Cảnh Sơn là cao quý Huyết Thần Tông trưởng lão, nhưng năng lực của hắn thực tế chẳng ra sao cả, hắn có thể trở thành trưởng lão càng nhiều hơn chính là dựa vào tiền bối được âm, chỉ tiếc hắn tài năng không đủ, hảo hảo một cái động phủ bị hắn kinh doanh phải khó coi, dạng này người cùng tôn giá ngươi đến nơi này sau triển hiện ra năng lực, thực tế có khác biệt lớn, căn bản không có khả năng là cùng một người. Ngoài ra còn có trọng yếu hơn một điểm chính là Cảnh Sơn ngay cả nhà mình Huyết Thần Ma Đạo đều chỉ là tu luyện một cái gia mao, từ đầu đến cuối đều tại tập trung tinh thần tu luyện Huyết Thần Tông Ma Đạo, căn bản đối với thượng cổ hồng hoang di tích không có hứng thú, mà tôn giá đã có thể xem hiểu bút ký của ta cùng thư tịch. Có thể thấy được tôn giá đối với thượng cổ hồng hoang sự tình hiểu rõ không giới ta, cái này cùng ta biết rõ Huyết Thần Tông Cảnh Sơn có cực lớn khác nhau. Nhìn thấy Ma Linh Tử nói đến như thế có lý có cứ, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục chống chế xuống dưới, ngược lại nói đùa như nói, nếu như ta không phải Cảnh Sơn, như vậy các hạ cho rằng ta sẽ là ai? Không phải ta khoe khoang, toàn bộ Côn Lôn trong tâm giới, đối với thượng cổ hồng hoang di tích hiểu rõ có thể cùng ta tương đương người có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ bất quá những người kia phần lớn đều là người có quyền cao chức trọng, không có khả năng tùy tiện mạo hiểm đến huyết trì này địa ngục tới. Lâm vào trầm tư, Ma Linh Tử thói quen đưa tay trà sát cái cằm sợi râu, nói: "Nếu như tại không gặp tôn giá trước đó, ta sẽ cho rằng ngươi có lẽ là ma giới vị kia, dù sao có thể ngụy trang thành Huyết Thần Tông trưởng lão, hơn nữa còn không bị phát hiện, chỉ có đối Huyết Thần Ma đạo hiểu rõ vô cùng người mới có thể làm được, mà tại ta trong trí nhớ cũng chỉ có ma giới vị kia mới phù hợp điều kiện này." Nói, hắn dừng một chút, còn nói thêm: "Chỉ là tại nhìn thấy tôn giá về sau, ta liền biết ngươi không phải ma giới vị kia, bản mệnh ma đạo có lẽ có thể dùng những phương pháp khác cải biến, nhưng tiên tiên tạo ra, hậu thiên bồi dưỡng khí chất lại không phải như vậy mà đơn giản có thể cải biến." Ngươi khí chất trên người để ta nhớ tới hai người, một cái ngay tại lúc này thống nhất Tiểu La Thiên Thanh Dương cung trưởng giáo Hoàng Sơn, một cái khác thì là ngoại môn Linh Sơn Thiên Cơ cốc Thiên Cơ lão nhân. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi khẳng định cùng bọn hắn có chút quan hệ, đúng không? Nghe tới Ma Linh Tử lần này phân tích chi ngôn, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải sửng sốt. Hắn mặc dù từ kia bút ký bên trong nhìn ra được cái này Ma Linh Tử tài trí kinh người, nhưng cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại tại vẹn vẹn chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy hắn về sau, liền nói ra hắn bí mật lớn nhất. Trọng yếu hơn chính là từ hắn trong lời nói không khó nghe ra, hắn tựa hồ cùng hiện tại Thiên Cơ lão nhân trước kia Huyền Thanh Tố, đệ tử của mình Hoàng Sơn có không cạn quan hệ, thậm chí ngay cả trên người bọn họ nhất mạch kia truyền nhân mới có đặc biệt khí chất đều có thể lao nhớ kỹ, đồng thời tòng ma đế phân thân trên thân cái này không rõ ràng lưu lại khí chất bên trong suy đoán ra mấy người quan hệ. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2548, Ma đạo chí giả, trùng. Xem ra, ta là đoán đúng rồi. Từ Trường Thanh cũng không có che giấu trong lòng mình kinh ngạc, Ma Linh Tử tự nhiên cũng đem nó biểu tình để ở trong mắt, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười đắc ý, tiếp tục nói, nếu không ta lại đoán xem thân phận của ngươi đi. Mặc dù ta cùng hai vị kia tiếp xúc phải không nhiều, nhưng cũng biết một chút bọn hắn bí ẩn sự tình, hai người bọn họ nhìn qua không có bất cứ quan hệ nào, trên thực tế lại là cùng một mạch truyền nhân. Tiểu F. Vệ đốn xuất ra đầu tiên, nói, hắn lại lộ ra hồi ức hình, nói, nhất mạch kia truyền nhân gọi là cái gì nhỉ, tựa như là, đúng không? Tôn giá hẳn là Từ Trường Thanh, đúng không? Ba ba. Mặc dù bị một câu vạch trần thân phận, nhưng Từ Trường Thanh trên mặt kinh ngạc cũng không có tăng trưởng, ngược lại là biến mất không ít, đồng thời hiện ra vẻ tán thành, vỗ tay tán thưởng. Dù sao chỉ cần có thể nhìn ra bản thân cùng Huyền Thanh Tố, Hoàng Sơn quan hệ trong đó, muốn đoán đúng cái thân phận này cũng không phải rất khó. Hiện tại Từ Trường Thanh trừ đối trước mắt vị này ma đạo cường giả học thức cảm thấy khâm phục bên ngoài, càng đối nó thân phận cảm thấy hiếu kỳ, có thể biết Hoàng Sơn cùng Cửu Lưu một mạch quan hệ cũng không phải là việc khó gì, dù sao Hoàng Sơn là đệ tử của hắn, chuyện này ở thế tục tu hành giới cũng không phải là cái gì bí mật, nhưng hắn có thể biết đạo Huyền Thanh làm cũng là một mạch, như vậy chuyện này liền đáng giá chú ý. Thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều biết, ta ngược lại là đối các hạ thân phận càng hiếu kỳ, xem ra các hạ cũng không vẹn vẹn chỉ là một cái đối với thượng cổ hồng hoang sự tình cảm thấy hứng thú người trong ma đạo. Các hạ cùng kia Thiên Cơ lão nhân quan hệ cũng không đơn giản đi. Từ Trường Thanh cũng không có quanh co lòng vòng, mà là nói thẳng ra nghi vấn của hắn, đồng thời thần niệm cũng vô thanh vô tức thẩm thấu quá khứ, xem xét Ma Linh Tử trên thân biến hóa rất nhỏ. Nhưng mà, để hắn cảm thấy thất vọng lại là Ma Linh Tử tựa hồ căn bản không có bởi vì Từ Trường Thanh hỏi thăm mà sinh ra bất kỳ tâm tình gì hoặc là huyết nhục bên trên dị thường, hiển nhiên nếu như không phải Từ Trường Thanh đoán sai, như vậy chính là Ma Linh Tử đối nhục thân cảm xúc bên trên biến hóa khẳng định đã xem đến vượt quá tưởng tượng rồi đấy, thậm chí ngay cả một điểm tâm tình chập chờn đều không có. Tôn Giá đừng suy nghĩ nhiều. Ta cùng Thiên Cơ lão nhân cũng không có quan hệ gì, chỉ bất quá trong lúc vô tình biết nàng một điểm bí mật nhỏ thôi. Ma Linh Tử cười cười, mặc dù ngữ khí có vẻ hơi tùy ý, nhưng lại đủ để cho Từ Trường Thanh phân biệt ra được thật giả tới. Ngay sau đó hắn còn nói thêm, đối với Tôn Giá, ta xem như cựu ngưỡng đại danh, từng không chỉ một lần ở những người khác nơi đó đã nghe qua có quan hệ chuyện của ngươi, lúc ấy nghe mặc dù cảm giác được có chút khinh thường, cho rằng trong đó có quá nhiều nói ngoa địa phương, nhưng hôm nay nhìn thấy Tôn Giá bản nhân, ngược lại là cảm giác đến bọn hắn đối Tôn Giá hình dung những lời kia chẳng những không có khuyết đại, ngược lại có chút coi thường. Long Tiến bảo, từ Trường Thanh nghe tới Ma Linh Tử lần này nói, trong đầu lập tức hiện ra hai cái danh tự. Hắn không khó suy đoán ra có thể ở những người khác trước mặt từ đầu đến cuối đối với mình như thế tôn sùng người chỉ có chính mình người bên cạnh. Mà cùng ma đạo có liên quan tới người bên trong, đã xưng hùng ma giới một phương Long Tiến bảo tự nhiên là chọn lựa đầu tiên đáp án. Vì cái gì Tôn Giá không đoán là Giang Tam bảo đảm? Hiện những cái này Ma Linh Tử đối từ Trường Thanh sự tình, đối Long Tiến bảo cùng Giang Tam bảo đảm ở giữa ân oán đều hiểu rõ vô cùng. Từ Trường Thanh hỏi ngược lại, ngươi cho rằng Giang Tam bảo đảm sẽ nguyện ý ở những người khác trước mặt nhắc tới ta sao? Ma Linh Tử cười nhạt một tiếng nói, có đôi khi e ngại chi ngôn xa xa muốn so kính ngưỡng ngữ điệu càng có thể khiến người ta lưu lại ấn tượng. Long Tiến bảo cùng Giang Tam bảo đảm vậy mà đều từng ở trước mặt ngươi đề cập tới ta, xem ra các hạ thân phận không đơn giản nha. Từ Trường Thanh trầm ngâm một tiếng, trong đầu nhanh chóng hiện ra ma giới quá khứ mấy trăm năm hơi có danh tiếng cường giả, nhưng trong đó lại không một người cùng trước mắt Ma Linh Tử tương xứng. Ma Linh Tử tựa hồ cũng biết Từ Trường Thanh đang suy nghĩ gì, cười cười nói, Tôn Giá không cần lại đoán, ngươi tuyệt đối sẽ không nghe nói qua tên của ta, cho dù Tôn Giá đến hỏi Long Tiến bảo cùng Giang Tam bảo đảm, cũng không có khả năng từ bọn hắn trong miệng nghe qua ta. Trong mắt bọn hắn, ta chẳng qua là một cái không có ý nghĩa sâu kiến mà thôi. Từ Trường Thanh nghe vậy, trong lòng đột nhiên thông suốt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, đi theo ánh mắt mang theo quái dị nhìn về phía đối phương. Hiện tại hắn có chút minh bạch Ma Linh Tử vì sao có thể biết nhiều như vậy chuyện bí ẩn, cái này hoàn toàn là bởi vì thiên phú của hắn thần thông, bởi vì có thể mượn dùng thiên phú của hắn thần thông tự như xuất nhập các nơi, thậm chí lẫn vào đến một chút bí ẩn trường hợp, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác. Tất cả nhìn thấy hắn người đều sẽ vô ý thức đem nó bỏ qua. Chỉ nghe thấy Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là cảm thán nói, không nghĩ tới trên đời này lại còn có bao nhiêu nghe nhất tộc hậu duệ, hơn nữa còn là mở ra tiên thiên huyết mạch thần thông thuần huyết hậu duệ. Từ đầu đến cuối đều lộ ra bình tĩnh lạnh nhạt Ma Linh Tử đang nghe Từ Trường Thanh câu nói này về sau, cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Đi theo cũng thở dài nói, Tôn Giá quả nhiên đối với thượng cổ hồng hoang sự tình hiểu rõ vô cùng. Vậy mà cũng biết thấy nhiều biết rộng nhất tộc. Nói xong, hắn đông nhiên lại cảm giác được Từ Trường Thanh ánh mắt trở nên có chút cổ quái, nhưng lại có không rõ ràng Từ Trường Thanh ánh mắt cổ quái ở nơi nào, chỉ có thể đem coi như là đối một cái vốn hẳn nên tại hồng hoang biến mất di tộc lại xuất hiện chỗ sinh ra hiếu kỳ. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ dùng dạng này ánh mắt cổ quái nhìn xem Ma Linh Tử, là bởi vì hắn biết rõ Ma Linh Tử thấy nhiều biết rộng nhất tộc thượng cổ lúc diệt vong toàn bộ quá trình, tựa như là tự mình hết sức đồng dạng. Bởi vì năm đó diệt tuyệt thấy nhiều biết rộng nhất tộc người chính là Trấn Nguyên Tử, đoạn này ký ức cũng hoàn hảo bảo tồn tại Trấn Nguyên Tử không trọn vẹn trong trí nhớ. Thấy nhiều biết rộng nhất tộc tại Hồng Hoang thanh danh cũng không vang dội, vẹn vẹn chỉ là Hồng Hoang ngàn vạn sinh linh tộc đàn bên trong một cái, nếu như không phải là bởi vì bọn hắn quá mức lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng quá mức kỳ lạ tiên tiên thần thông, chỉ sợ cũng không đến nỗi sẽ để cho tiên tiên thần chi hạ quyết tâm đem nó diệt tộc. Vì để tránh xuất hiện cá lọt lưới, bọn hắn không đơn giản phái ra Trấn Nguyên Tử xuất thủ diệt tộc, còn mặt khác phái ra hai cái không thể so Trấn Nguyên Tử kém bao nhiêu tiên thiên thần chi chấn giữ tất cả trốn con đường sống, phải đem tất cả thấy nhiều biết rộng nhất tộc tất cả đều tiêu diệt tại bộ lạc của bọn hắn bên trong. Chàng đây đến không biết thu liễm lòng hiếu kỳ có thể nói là thấy nhiều biết rộng nhất tộc nguyên tội, bọn hắn hồng hoang trên lục địa tất cả mọi chuyện đều sẽ cảm thấy phi thường tò mò, mỗi hơn một cái nghe tộc tộc nhân tại sau trưởng thành đều sẽ định kế tiếp nghiên cứu mục tiêu, sau đó hướng mục tiêu một chút xíu thăm dò quá khứ. Cho nên thấy nhiều biết rộng nhất tộc cũng là toàn bộ Hồng Hoang sinh linh bộ lạc bên trong bác học nhất nhất tộc, Trấn Nguyên Tử sở dĩ có thể đối Hồng Hoang hiểu rõ như vậy, thậm chí ở phía sau đến được xưng là địa tiên tri tổ, cũng là bởi vì hắn tại tiêu diệt thấy nhiều biết rộng nhất tộc về sau, đem thấy nhiều biết rộng nhất tộc quá khứ vô số năm thu thập chỉnh lý sau biên soạn Hồng Hoang vạn linh bí điển thu để bản thân sử dụng, từ đó nắm giữ Hồng Hoang vô số sinh linh bí mật. Thấy nhiều biết rộng nhất tộc sở dĩ có thể thu thập được Hồng Hoang vô số sinh linh, thậm chí ngay cả tiên tiên thần chi nội bộ một chút bí ẩn tất cả đều là nguồn gốc từ bọn hắn tự thân trong huyết mạch vốn có hai loại thần thông. Một loại thần thông bị tiên tiên thần chi gọi đùa là làm như không thấy, thần thông thi triển về sau, có thể làm cho thi thuật giả đối quanh mình bất luận cái gì sinh linh tạo thành ảnh hưởng, là mình ở trong mắt những người khác hoặc là thần niệm cảm giác hạ đều so như tại không, tại môn thần thông này hiệu quả phát huy đến mạnh nhất thời điểm, liền ngay cả Trấn Nguyên Tử dạng này tung hoành hồng hoang tiên tiên thần chi đều sẽ trúng chiêu. Về phần, loại thứ hai thần thông thì càng thêm thần bí, thẳng đến thấy nhiều biết rộng nhất tộc diệt tộc sau đều tiên tiên thần chi cũng không biết rõ loại thần thông này nội tình, chỉ là đại khái hiểu rõ. Loại thần thông này có thể giống như là khám phá tuyến nhân quả một chút, đem một người cùng thế gian vạn vật liên hệ nhìn thấu, tỉ như một người xuất thân, lai lịch, môn nhân đệ tử có những cái kia, cựu nhân lại có những cái kia chờ một chút, nói tóm lại lại chuyện bí ẩn, trong mắt bọn hắn đều liếc qua thấy ngay. Đối với thấy nhiều biết rộng nhất tộc đến cùng từ tiên tiên thần chi nơi đó nhìn trộm đến bí mật như thế nào mà gây nên diệt tộc, Trấn Nguyên Tử cái này làm diệt tộc sự tình người thi hành cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là lúc đó đồng thời tiếp vào đến từ Hồng Quân thị, bản cổ thị cùng nữ hoa thị ba cái lãnh tụ cấp tiên tiên thần chi chỗ hạ đạt chỉ lệnh, mà lại trước đó tiên tiên thần chi nhóm đã sớm dùng các loại phương pháp đem tất cả thấy nhiều biết rộng nhất tộc tộc nhân tất cả đều dẫn trở lại trong tộc, thời cơ vừa vặn, dù không được hắn lo lắng nhiều một khắc. Tại Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ, thấy nhiều biết rộng nhất tộc diệt tộc sự tình mấy có lẽ đã là khẳng định sự tình, nếu như không phải trước mắt Ma Linh Tử đối với thượng cổ hồng hoang di tích sự tình si mê thái độ cùng hắn loại kia phi thường độc đáo lại rõ ràng thiên phú, chỉ sợ Từ Trường Thành cũng sẽ không đem cả hai liên tưởng. Đồng dạng Ma Linh Tử nội tâm đối Từ Trường Thành cũng là cực kỳ kinh ngạc. Tự thân huyết mạch căn nguyên lai lịch có thể nói là hắn bí mật lớn nhất, hắn năm đó cũng chỉ là từ nó cha trong miệng biết thấy nhiều biết rộng nhất tộc danh tự, về sau kinh lịch vô số năm đối với thượng cổ hồng hoang di tích nghiên cứu, hắn mới lấy từng giờ từng phút đem thấy nhiều biết rộng nhất tộc toàn cảnh phát họa ra tới. Chỉ bất quá, dù vậy, hắn đối thấy nhiều biết rộng nhất tộc hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, vẹn vẹn chỉ là từ tự thân tình huống phán đoán thấy nhiều biết rộng nhất tộc tộc nhân đều có thể có được huyết mạch thần thông, biết thấy nhiều biết rộng nhất tộc từng tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang cực kỳ cường thịnh, tại rất nhiều di tích bên trên đều có thể nhìn thấy thấy nhiều biết rộng nhất tộc lưu lại ẩn tàng ấn ký, cũng từ di tích tồn tại thời gian thứ tự nhìn ra thấy nhiều biết rộng nhất tộc rất sớm đã suy sụp xuống, không sai biệt lắm diệt tộc. Nhưng mà hiện tại từ Trường Thanh vậy mà như thế tùy tiện liền nói ra xuất thân của hắn lai lịch, hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương đối thấy nhiều biết rộng nhất tộc tựa hồ hiểu rõ vô cùng, cái này cũng khiến đến hắn đang kinh ngạc chi dư, sống lại ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn từ Trường Thanh trong miệng biết càng nhiều liên quan tới chính mình tộc quần sự tình. Ta biết ngươi là ai rồi. Ngay tại Ma Linh Tử chuẩn bị mở miệng hỏi thăm có quan hệ thấy nhiều biết rộng nhất tộc sự tình lúc, từ Trường Thanh bỗng nhiên lại giống là nghĩ đến cái gì, nói, ngươi chính là ma giới trí giả vô danh tôn, đúng không? Từ Trường Thanh trong miệng chợt nghe mình thói quen dùng từ, Ma Linh Tử cũng không nhịn được ngẩn người, sau đó mới nhớ tới từ Trường Thanh trong lời nói nội dung, đi theo cười khổ một cái, thừa nhận nhẹ gật đầu, nói, sớm nghe từ Trường Thanh nhiều mưu thiện sách, hôm nay gặp mặt quả nhiên không sai. Vậy mà chỉ tự phiến ngữ bên trong liền suy đoán ra ta tại ma giới thân phận, kỳ thật cho dù tôn giá không nói, đợi lát nữa ta cũng sẽ đem thân phận của mình công khai cáo chi, dù sao ngươi ta ở giữa còn có không ít hợp tác địa phương, nếu như không có thể làm đến thành khẩn lấy đúng, như vậy phía sau hợp tác chỉ sợ ngươi ta đều sẽ không yên tâm. Mặc dù Ma Linh Tử đã hào phóng thừa nhận thân phận chân thật của hắn, đồng thời ngôn từ thành khẩn, nhưng Từ Trường Thành trong lòng không có chút nào vui mừng, ngược lại là treo lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị đợi một chút dùng để ứng đối trước mắt cái này ma giới nhân vật truyền kỳ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2549, Ma đạo chí giả, hạ, đọc trên điện thoại. Ma giới chí giả vô danh tôn có tồn tại hay không vẫn luôn không cách nào xác nhận, cho rằng nó tồn tại người đều đem nó coi là một cái truyền nhân vật, cho rằng nó không tồn tại người lại cho rằng lúc này Ương Ma vực vì bước lên cái khác ma vực tranh đấu mà cố ý sáng tạo biểu hiện giả dối. Giao găm giao găm tiểu, ép vô luận nó là có tồn tại hay không, có một chút có thể khẳng định kia là vô danh tôn cái tên này từng tại trong một khoảng thời gian tả hữu qua ma giới đại cục xu thế, từng có một đoạn thời gian ngay cả đại phá diệt ma chủ đệ tử cũng bị nó điều khiển ở trong lòng bàn tay, tục truyền vị này thần bí tồn tại sở dĩ có thể làm đến mức độ như thế, hoàn toàn là bởi vì hắn nắm giữ ma giới tất cả bí mật. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ đem ma giới trí giả vô danh tôn cùng trước mắt cái này ma linh tử liên hệ đến cùng một chỗ. Hoàn toàn là bởi vì vô danh tôn tại ma giới mai danh nhận tích thời gian cùng cái này ma linh tử xuất hiện tại không cầu ngày vừa vặn ăn khớp, trước sau tướng không kém 30 năm. Lại thêm vô danh tôn khống chế các phương ma giới bá chủ thủ đoạn, cùng một chút có quan hệ vô danh tôn nắm giữ đại lượng ma giới bí ẩn sự tình nghe đồn, loại năng lực cùng trước mắt cái này ma linh tử cực kỳ ăn khớp. Ta rất tốt tôn giá năm đó tại sao lại từ bỏ ma giới hết thảy đến nơi đây, mà bây giờ vì sao lại sẽ bị huyết thần tông vây ở huyết trì này địa ngục bên trong? Đối mặt dạng này trí giả, Từ Trường Thanh biết dùng trước kia đối phó những người khác phương pháp không có khả năng hữu dụng, dứt khoát trực tiếp sảng khoái nói ra nghi vấn của mình, đồng thời cũng nhờ vào đó thăm dò lai lịch của đối phương. Nghe tới Từ Trường Thanh vấn đề, ma linh tử hơi có vẻ chần chờ một chút, hắn cũng không nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ trực tiếp như vậy hỏi thăm, mà hai vấn đề này mặc dù không có chạm đến chính hắn hạch tâm lợi ích, nhưng lại xem như hắn chỗ biết sự tình lớn nhất hai cái bí ẩn, mà lại hai cái này bí ẩn tùy tiện cái nào ném ra ngoài đi đều đủ để chấn động tâm giới, dạng này bạch bạch nói cho Từ Trường Thanh nghe thực có chút không có lời. Chỉ bất quá, ma linh tử đồng dạng vô cùng rõ ràng, mình muốn rời đi thật cần dựa vào Từ Trường Thanh, hắn không nghĩ lại ở nơi này khốn xuống dưới, nhiều năm như vậy cầm tù đã đến hắn tiếp nhận cực hạn, nếu như không phải là bởi vì nơi này cũng là một chỗ cổ hồng hoang di tích, hắn chỉ sợ đã sớm điên. Nếu như nói trước đó Từ Trường Thanh cảnh sơn thân phận trưởng lão để ma linh tử chỉ có một điểm lòng tin tưởng Từ Trường Thanh có thể mang theo hắn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Như vậy hiện tại biết Từ Trường Thanh thân phận thật về sau, loại này lòng tin tăng trưởng phải càng lớn. Bởi vì căn cứ hắn hiểu rõ, bây giờ tại huyết trì địa ngục cầm quyền người, cùng huyết thần tông cầm quyền người tất cả đều là thế tục phi thăng người, mà lại cùng Từ Trường Thanh tựa hồ có chút quan hệ. Hắn thấy, cho dù không có cảnh sơn trưởng lão thân phận, Từ Trường Thanh cũng có thể bằng vào cái này quan hệ tùy thời rời đi huyết trì địa ngục. Hắn cũng cho rằng Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ đối rời đi nơi này có lớn như vậy nắm chắc cũng là bởi vì này nguyên cớ. Chỉ là hắn cũng không biết hắn cái gọi là quan hệ không hề giống hắn châu nghĩ như vậy mỹ hảo, thậm chí Từ Trường Thanh như là công khai thân phận, rất có thể sẽ đưa đến tương phản tác dụng. Đã đem Từ Trường Thanh coi là duy nhất cây cỏ cứu mạng ma linh tử không muốn quá nhiều, vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy có mất tất có được, bỏ qua hai cái bí mật đổi Từ Trường Thanh tín nhiệm cũng không tệ. Thế là tương thông hắn liền tại não hải cả sửa lại một chút thuyết tử, nói: Tôn giá đã tốt hai chuyện này, ta tự nhiên không tiếp trả lời. Kỳ thật ta sẽ từ bỏ ma giới hết thảy, tòng ma giới đi tới không cầu trời, cũng bị huyết thần tông bắt lấy, đưa đến cái này lao tù bên trong. Đều là bởi vì ta biết một chút không hẳn phải biết sự tình. Sự tình gì? Mặc dù Từ Trường Thanh nhìn ra được ma linh tử đợi một chút sẽ nói đi ra, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng dò hỏi. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là không phải biết vi diệu, ngươi nếu là biết hai cái này bí mật, sẽ dính dấp đến thiên địa nhân quả chi, sẽ bị hai cái cường đại tồn tại biết được, ngược lại là sẽ có đến không hết cường giả truy sát ngươi. Ma linh tử một bộ tận tình khuyên bảo hình, hạ quan sát một chút Từ Trường Thanh, nói: Mặc dù ta nhìn không ra thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng cho dù ngươi là Ngọc Hư cung trưởng giáo, Tiên cung cung chủ cường giả như vậy, đối mặt nhiều cường giả như vậy truy sát, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy ma linh tử thần bí như vậy hề hề bộ dáng, không giống như là giả bộ, nâng lên cái gọi là bí mật giá trị, cái này cũng khiến cho Từ Trường Thanh càng thêm cảm thấy tốt. Thế là cười nói: Không sao, bị đuổi giết là ta sự tình, người ta hợp tác sẽ chỉ đến rời đi nơi này hết hạn, sẽ không dính dáng đến thân ngươi. Nghe nói lời ấy, Ma Linh Tử liền cũng khôi phục trạng thái bình thường, nói thẳng nói ta muốn nói hai cái này bí mật. Ngươi nghe có lẽ sẽ cảm thấy phi thường hoang đường, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, hai cái này bí mật tuyệt đối là thật, để ta tòng ma giới chạy trốn tới không cầu trời bí mật là đại phá diệt ma chủ kỳ thật đã chết rồi, mà để ta bị giam ở chỗ này bí mật là Hán Hải Long tộc tứ phương Long Vương, Đông Phương Long Vương nhưng thật ra là Hạo Thiên Đế quân chuyển thế. Từ Trường Thanh nghe tới hai cái này cái gọi là bí mật về sau, không khỏi ngẩn người, chỉ như vậy cũng không phải là bởi vì hai cái này bí mật đến cỡ nào kinh người, mà là bởi vì hắn đã sớm biết hai cái này bí mật, mà lại chỉ sợ Hạo Thiên Đế quân chuyển thế Hán Hải Long tộc, trở thành Rồng Phương Đông tộc chi vương chuyện này tại Côn Lôn Tam giới tầng cao nhất cường giả mắt cũng không phải cái gì bí mật. Duy nhất để Từ Trường Thanh hơi cảm thấy hứng thú chính là đại phá diệt ma chủ sinh tử. Tại ma giới thời điểm, Từ Trường Thanh đã từ ương ma vực động tĩnh, đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân cùng thiên địa nhân quả chờ dấu hiệu suy đoán đại phá diệt ma chủ hẳn là sẽ ra chuyện, nhưng cũng không có cho rằng đại phá diệt ma chủ đã chết rồi. Nhưng bây giờ, Ma Linh Tử vậy mà như thế nói khẳng định ra đại phá diệt ma chủ đã chết chuyện này, cũng khiến cho hắn bán tín bán nghi, nửa tin là bởi vì việc này cùng suy đoán của hắn tương xứng, nửa nghi thì là kết quả có rất lớn phát giác. Từ Trường Thanh mặc dù suy đoán đại phá diệt ma chủ sẽ ra chuyện, nhưng cũng không cho rằng hắn đã chết rồi, bởi vì đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân vẫn tồn tại, đồng thời ủng có đủ để trấn nhiếp ma giới lực lượng, đây là đại phá diệt ma chủ còn sống hữu lực chứng cứ. Nhưng hắn đồng dạng cho rằng đại phá diệt ma chủ tình huống hiện tại không ổn, bởi vì thực lực đã vượt qua thiên địa hạn chế, khiến cho thiên địa áp chế cực mạnh, bất kỳ cái gì động tĩnh đều có thể đưa tới ma giới thiên kiếp, mà hắn cùng ma giới liên lụy cực sâu, giống như là ma giới hóa thân, căn bản không có khả năng giống Từ Trường Thanh kim tiên bản thể đồng dạng trốn vào hỗn độn hư không chi, tránh khai thiên địa áp chế, cho nên chỉ có thể dùng bản thể bế chết. Ma niệm hóa thân phân mỏng, lực lượng phương pháp đến yếu bất thiên địa áp chế. Cùng Ma Linh Tử khác biệt, Từ Trường Thanh rất rõ ràng đại phá diệt ma chủ thực lực, vô cùng rõ ràng đại phá diệt ma dễ chính nguyên đại phá diệt kiếm khí có được cái dạng gì uy năng. Có được đại phá diệt kiếm khí bảo hộ, cho dù ma giới thiên địa hạ xuống thiên kiếp, cũng chỉ có thể là để đại phá diệt ma chủ thụ thương, khiến cho thực lực hạ thấp lớn, tuyệt không có khả năng đối tính mạng hắn cấu thành uy hiếp, mà cái này ma giới trừ ma giới thiên địa lực lượng bên ngoài, lại có ai có thể tổn thương được dạng này một cái ma giới hóa thân đâu. Cho nên đại phá diệt ma chủ đã chết cái này cái gọi là bí mật, để hắn nghe lập tức cho rằng không thể nào là thật. Chỉ là, nghĩ lại Từ Trường Thanh lại nghĩ tới thấy nhiều biết rộng nhất tộc thần chi chỗ, cảm thấy toàn bộ thiên địa tam giới có lẽ không có bí mật có thể giấu giếm được bọn hắn, trừ phi là Ma Linh Tử cố ý nói dối, mà đối với Ma Linh Tử mà nói hiện tại chuyện quan trọng nhất là cùng Từ Trường Thanh chân thành hợp tác, rời đi ao máu này địa ngục, nói dạng này không đáng tin cậy hoang luôn hiển nhiên đối hợp tác không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mang theo tâm nghi hoặc, Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi vì cái gì ngươi sẽ cho rằng đại phá diệt ma chủ đã chết rồi? Hẳn là ngươi tận mắt nhìn đến đại phá diệt ma chủ chết tại trước mặt của ngươi. Ngươi cũng đã biết kiến mục. Ma Linh Tử sớm đoán được Từ Trường Thanh sẽ không tin tưởng chính mình đạo ra bí mật, tại Từ Trường Thanh vừa dứt lời, mở miệng hỏi ngược lại. Cổ Hồng Hoang con đường thông thiên. Từ Trường Thanh lập tức dựa theo cổ tịch ghi chép cho ra đáp án, nhưng chẳng biết tại sao đang nói chuyện đồng thời, đầu óc hắn suy nghĩ không phải càn khôn thế giới nối liền trời đất đại thụ che trời, cũng không phải cổ tịch biến thành những cái kia phán đoán đồ án, mà là đem phổ hóa phân thân đưa đến âm phủ minh phủ thiên lộ, cùng xuất hiện tại đa bảo phân thân mắt những cái kia dày đặc tiên địa đường cong. Tôn gia đích sắc bắt học, bội phục, bội phục. Ma Linh Tử liên tục gật đầu, đi theo lại bổ sung theo ta được biết, tại Hồng Hoang vỡ vụn trước đó, thiên địa kiến mục đã toàn bộ biến mất, nhưng kiến mục hạt giống lại có một ít lưu lại, chỉ là tuyệt đại bộ phận hạt giống tất cả đều bởi vì thiên địa lực lượng biến hóa mà khô chết rồi, chỉ bất quá ma giới lại giữ lại một gốc còn sống kiến mục hạt giống. Ma giới tại cổ Hồng Hoang thời điểm đã tồn tại, mặc dù kinh lịch thiên địa lại kiếp, ma giới xuất hiện sinh linh, nhưng thiên địa bản chất biến hóa không lớn, cho nên cái này mai kiến mục hạt giống mới có thể còn sống xuống tới. Năm đó đại phá diệt ma chủ tựa hồ tu luyện xảy ra vấn đề, không cách nào tự cứu, cho nên muốn mượn dùng kiến mục hạt giống tích chứa thiên địa vĩ lực đến giải quyết vấn đề. Chỉ bất quá hắn vạn lần không ngờ, kiến mục đang trồng giờ tí có lực lượng, cùng sinh trưởng sau có lực lượng hoàn toàn khác biệt, khiến cho hắn cuối cùng chẳng những không có giải quyết mình thân vấn đề, ngược lại bị kiến mục thôn phệ, cùng kiến mục hòa làm một thể. Mặc dù cái này loại tình huống không thể hoàn toàn nói đại phá diệt ma chủ đã chết rồi, nhưng cũng cùng chết không có gì khác biệt. Cùng kiến mục hòa làm một thể. Từ Trường Thanh nghe vậy, nao nao, lông mày cũng khóa gấp một chút. Nếu như sự tình thật như Ma Linh Tử nói tới như vậy, lớn như vậy phá diệt ma chủ thật cùng chết không sai biệt lắm, thậm chí có thể nói là sống không bằng chết. Mặc dù tại trấn nguyên tử ký ức, đối kiến mục cũng không có trí nhớ đầy đủ, đều chỉ là một chút chỉ tự phiến ngữ nội dung, nhưng bằng những này chỉ tự phiến ngữ, hắn cũng Ma Linh Tử càng hiểu hơn kiến mục đặc tính cùng vĩ lực, tại cổ thời kỳ Hồng Hoang một chút lấy một linh khí vì tu luyện căn cơ Hồng Hoang cường giả cũng đều từng có cùng loại ý nghĩ, nhưng đều không ngoại lệ đều bị thôn phệ, thành kiến mục khôi lỗi. Nhưng chẳng biết tại sao, Từ Trường Thanh lại cảm giác sự tình có lẽ cũng không phải là như Ma Linh Tử suy nghĩ như vậy, bởi vì từ đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân không khó coi ra, đại phá diệt ma chủ còn có bản thân ý chí cùng tư tưởng, cảm giác càng giống là hắn trưởng không kiến mục lực lượng, mà không phải bị kiến mục thôn phệ. Nếu như sự tình thật như Từ Trường Thanh suy đoán như thế, mà cái này mai cái gọi là kiến mục hạt giống ý nguyên giữ lại kiến mục vốn có thông thiên vĩ lực, lớn như vậy phá diệt ma chủ lực lượng chẳng những không có suy yếu, ngược lại có chỗ tăng cường, thậm chí nó lực ảnh hưởng có thể rời đi ma giới, khuyết tán đến cái khác lưỡng giới. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2550, Hạo Thiên Huyết Thần, thượng. Từ Trường Thanh hơi trầm tư một lát, chậm rãi nói, các hạ đã đối đại phá diệt ma chủ đã chết chuyện này như thế xác định, khẳng định như vậy là tận mắt nhìn đến đại phá diệt ma chủ hòa kiến mục hòa làm một thể bộ dạng a. Ma Linh Tử nghe vậy, cười cười, ngón tay tại trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, giống như là cẩn thận thăm dò rút ra một sợi tơ trạng linh quang, để nó hội tụ tại đầu ngón tay, hướng Từ Trường Thanh đưa tới. Từ Trường Thanh đưa tay hướng Linh Quang đánh ra một đạo pháp lực, đem nó tiếp dẫn tới, sau đó đặt tại trên trán, để Linh Quang dung nhập mình trong thần hồn. Lúc này, tại Từ Trường Thanh trong đầu hiện ra một cái hình ảnh, một cái cự đại cây tối chiếm cứ toàn bộ thiên địa, nhánh cây hình thành hoa cái cùng bầu trời đụng vào nhau, rễ cây cầu cây khúc quấn, đâm vào xuống đất, bao trùm toàn bộ đại địa. So sánh với rễ cây cùng tán cây to lớn, là chủ thể thân cây lại cực kỳ quái dị mảnh nhỏ đến giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ gãy, mà như vậy dạng mảnh tiểu nhân thân cây trung ương, lại nâng lên một cái to lớn cây liễu bên trong thì có thể thấy rõ ràng đại phá diệt ma chủ huyết nục cùng kinh mạch đã hoàn toàn cùng toàn bộ kiến mục hòa làm một thể tình huống. Mặc dù từ ngoại hình nhìn lại, cái này ma linh tử trong trí nhớ đại phá diệt ma chủ hòa Từ Trường Thanh bản thân nhìn thấy đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân có khác nhau rất lớn, nhưng Từ Trường Thanh lại đối cảnh tượng này chân thực tính không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bởi vì cái này đại phá diệt ma chủ thân bên trên mang theo một tia đại phá diệt kiếm khí khí tức. Cho dù đây chỉ là lưu tại người khác trong đầu ký ức hiện tượng, y nguyên có thể để Từ Trường Thanh rõ ràng cảm nhận được cỗ lực lượng này, đây cũng là đại phá diệt ma chủ độc nhất vô nhị đánh dấu. Một màn này cảnh tượng tại chứng minh ma linh tử trước đó nói tới nội dung là chân thật có thể tin, đồng thời cũng chứng minh Từ Trường Thanh đối thấy nhiều biết rộng nhất tộc suy đoán. Thấy nhiều biết rộng nhất tộc một loại khác thiên phú thần thông chỉ sợ cùng khí chất có quan hệ, bọn hắn hẳn là có thể ghi nhớ tất cả nhìn thấy chi người khí chất trên người, từ đó thông qua khí chất phân biệt ra được mỗi người ở giữa liên hệ, bằng này phương pháp e là cho dù là trong thiên hạ lợi hại nhất biến hóa chi thuật tại loại thiên phú này thần thông rõ xét hạ, cũng không chỗ che thân. Đây cũng là vì cái gì ma linh tử gặp được Từ Trường Thanh cố này ma đế phân thân sau liền sẽ đem nó xem như bản thể. Bởi vì tại ma đế phân thân trên thân hoặc nhiều hoặc ít có Từ Trường Thanh bản thể mấy phần khí chất. Quả nhiên là cùng kiến mục đồng hóa. Đem trong đầu đại phá diệt ma chủ hình ảnh tán đi về sau, Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, tựa hồ đồng ý ma linh tử thuyết pháp. Nhưng chuyện lại nhất chuyện, nói, chỉ là liền nói hắn như vậy đã chết rồi. Cũng là quá mức vo đoán. Chẳng lẽ dạng này đều không có chết? Ma linh tử tranh luận nói, tôn giá đã đối với thượng cổ sự tình hiểu rõ như vậy, tự nhiên cũng hẳn phải biết kiến mục đồng hóa thiên địa vạn vật đặc tính, đừng nói là đại phá diệt ma chủ, liền xem như thượng cổ hồng hoang thiên địa đại năng chỉ sợ bị kiến mục như thế đồng hóa, cũng khó có thể bảo tồn tính mệnh. Không sai, thượng cổ kiến mục đích xác có đồng hóa vạn vật lực lượng. Không đợi ma linh tử nói xong, Từ Trường Thanh liền đánh gây ma linh tử, đồng ý trong đó một điểm thuyết pháp, nhưng lại lập tức cho hắn làm ra đại phá diệt ma chủ đã chết suy đoán bên trong một cái lỗ thủng. Nói, nhưng ngươi cũng nói là thượng cổ kiến mục mới có được như thế đồng hóa vĩ lực, nhưng bây giờ đồng hóa đại phá diệt ma chủ kiến mục cũng không phải là thượng cổ kiến mục, ngươi đừng quên, vừa rồi ngươi đã nói, cây kia kiến mục hạt giống tại ma giới nhiều năm, cũng sớm đã bị ma giới thiên địa lực lượng ăn mòn, cùng thượng cổ kiến mục có khác nhau rất lớn, nếu không nó cũng không có khả năng bảo tồn đến bây giờ, chỉ sợ sớm đã tại hồng hoang thiên địa vỡ vụn đưa tới tam giới dị biến bên. Trong khô chết rồi. Ma linh tử nghe vậy, giật mình một lát. Tựa hồ nhớ lại cái gì đến, trên mặt đột nhiên nhưng hiện ra vẻ chợt hiểu, đồng thời tự lẩm bẩm, đích xác có loại khả năng này. Nếu như nói như vậy, lúc ấy, thì ra là thế, thì ra là thế. Nói, hắn rất nhanh khôi phục thường sắc, hướng Từ Trường Thanh cười khổ nói, vốn là nói một cái bí mật, không nghĩ tới ngược lại là giải khai ta một cái bối rối nhiều năm nghi vấn. Các hạ chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng thôi. Từ Trường Thanh không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, mặc dù đại phá diệt ma chủ rất có thể cùng kiến mục đồng hóa, có được một chút gần như biến số năng lực, nhưng tương tự đại phá diệt ma chủ cũng tất nhiên nhận hạn chế, nếu không ngày đó tại Phật Ma chiến trường huyết vụ trong thiên địa, hắn liền sẽ không vẹn vẹn chỉ là phái một ma niệm hóa thân qua tới thăm dò. Từ Trường Thanh đem chủ đề chuyển rời đến một cái khác nghi vấn bên trên, nói, vừa rồi các hạ nâng lên sẽ bị nhốt vào nơi đây, là bởi vì biết một cái bí mật, mà bí mật này là Hạo Thiên Đế quân chuyển thế đến Hán Hải Long tộc hơn nữa còn trở thành Đông Hải Long tộc chi chủ. Đúng không? Không sai. Ma linh tử gật gật đầu, lại hiện lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc, nhìn xem Từ Trường Thanh nói, xem ra ngươi đối với chuyện này cũng không cảm thấy kinh ngạc, hẳn là bí mật này đã bị chuyển thế Hạo Thiên Đế quân cho công khai rồi. Mặc dù không có công khai, nhưng lại cũng kém không nhiều. Từ Trường Thanh đáp lại một chút, sau đó tiếp tục hỏi, các hạ thuyết pháp thực tế là để ta có chút không hiểu, theo lý thuyết cho dù ngươi biết kia Hạo Thiên Đế quân đại bí mật, cũng hẳn là bị Hạo Thiên Đế quân bắt lại, nhốt tại Đông Phương Hán Hải hình ngục bên trong, vì sao lại bị? Không đợi Từ Trường Thanh hỏi xong, Ma Linh Tử liền lập tức trả lời, nếu như ta cho ngươi biết huyết thần tông tông chủ nhưng thật ra là Hạo Thiên Đế quân ma niệm phân thân, ngươi tin không? Cái gì? Từ Trường Thanh nghe vậy không khỏi sửng sốt, mặc dù hắn ẩn ẩn có thể tòng Ma Linh Tử nói tới trong bí mật cảm giác được có lẽ huyết thần tông cái này cùng Hán Hải thủy tộc có tử thù ma đạo tông môn cùng Đông Hải Long tộc cũng có không hề tầm thường quan hệ, chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra tiếng tăm lừng lây huyết thần tông tông chủ vậy mà là Hạo Thiên Đế quân ma niệm hóa thân, cái này cũng khiến cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Đừng nói ngươi, liền xem như ta lúc ấy biết tin tức này cũng tưởng rằng nói đùa, bất quá ta liên tục xác nhận, sự tình đích thật là thật. Ma Linh Tử ngờ tới Từ Trường Thanh sẽ có rất lớn chấn động, thế là không đợi Từ Trường Thanh mở miệng chất vấn hỏi thăm, liền chủ động nói, lúc ấy, Hạo Thiên Đế quân từng vì bí mật này thân tự xuất thủ bắt ta, nếu như ta không phải hiểu được một chút thượng cổ hồng hoàng chi học, chỉ sợ cũng không có khả năng bị cầm tù ở đây, mà là trực tiếp để ta hồn phi phách tán. Từ Trường Thanh mặc dù y nguyên có chút không quá tin tưởng Ma Linh Tử nói tới bí mật này, nhưng nội tâm cũng đã ẩn ẩn tiếp nhận, cũng bắt đầu suy nghĩ chuyện này có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng. Nếu như huyết thần tông tông chủ thật là Hạo Thiên Đế quân ma niệm hóa thân, như vậy Hạo Thiên Đế quân vốn có thực lực đem ở ngoài dự liệu, đối toàn bộ nội môn linh sơn lực ảnh hưởng cũng cần một lần nữa đánh giá. Mặc dù bây giờ huyết thần tông không có có thể nhất thống không cầu trời, nhưng nó thực lực tổng hợp lại là không cầu trời mạnh nhất ma đạo tông môn, đặc biệt là Từ Trường Thanh tiến vào huyết thần tông về sau, đối huyết thần tông thực lực tổng hợp dò xét một lần về sau, cũng cho rằng chỉ có huyết thần tông mới có nhất thống không cầu trời tiềm lực. Đương nhiên, không cầu trời muốn quy về nhất thống, liền nhất định phải bài trừ ngoại lực quá nhiều, dựa theo trước kia thường lệ, vô luận là nội môn Linh Sơn lớn La Thiên Cựu Đại tông môn, hay là Hán Hải thủy tộc cũng sẽ không hy vọng không cầu trời quy về thống nhất. Nhưng mà, như Huyết Thần Tông tông chủ là Hạo Thiên Đế quân hóa thân, như vậy tại Huyết Thần Tông thống nhất không cầu trời một chuyện bên trên, Hán Hải Long tộc liền có khả năng trở thành nó trợ lực, mà có Hán Hải ngăn trở, nội môn Linh Sơn Cựu Đại tông môn cũng rất khó xuất thủ cái nhiều, huống chi hiện tại nội môn Linh Sơn hiện tại cũng tại trong bóng tối tương hỗ chỉnh hợp, càng thêm khó mà giành tay. Mặt khác Huyết Thần Tông chính là đại phá diệt ma chủ thủ hạ đắc lực Huyết Thần Thiên Quân sáng tạo, cho dù Huyết Thần Thiên Quân sớm đã bỏ mình, đồng thời Huyết Thần Tông cũng nhiều lần biến thiên, nhưng Huyết Thần Tông nội bộ khẳng định còn có ma giới trung ương ma vực thế lực ở trong đó. Huyết Thần Tông tông chủ là Hạo Thiên Đế Quân ma niệm hóa thân, chuyện này bọn hắn phải chăng biết được, bọn hắn cùng Hạo Thiên Đế Quân đến cùng là quan hệ như thế nào, chờ một chút cũng có thể trở thành ảnh hưởng toàn bộ không cầu trời, thậm chí nội môn Linh Sơn đại cục biến số. Cuối cùng mấu chốt nhất một điểm chính là Hồ Nguyệt Nương chuyện này đã không thể vẹn vẹn xem là chính nàng bố cục, như đây hết thảy đều là từ Hạo Thiên Đế Quân trong bóng tối chủ đạo lời nói, như vậy sáng tạo một cái Tử Vi Đế Quân chuyện này đem sẽ tạo thành ảnh hưởng có thể sẽ vượt xa khỏi Từ Trường Thanh đoán trước. Từ Trường Thanh thầm nghĩ đến đủ loại biến số, liền không khỏi âm thầm tự lẩm bẩm, không hổ là năm đó nhất thống ngoại môn Linh Sơn, sáng lập tiên triều nhân vật, ta quá khứ ngược lại là có chút xem thường hắn. Không nghĩ tới hắn bố cục vậy mà như thế lớn, nếu là không biết chút nào, nói không chừng thật sự có thể để hắn làm xảy ra chuyện gì đến. Từ Trường Thanh nói ra nó lo lắng nói, nếu có Hán Hải Long tộc tương trợ, tăng thêm Huyết Thần Tông bản thân thế lực, chỉ sợ không bao lâu cái này không cầu thiên ma đạo liền sẽ thống nhất tại Huyết Thần Tông môn hạ. Chỉ là Ma Linh Tử một mặt chắc chắn hồi đáp, không có khả năng. Huyết Thần Tông tuyệt đối không thể có thể nhất thống không cầu trời, mà lại Hạo Thiên Đế Quân cũng không có khả năng đạt được vật hắn muốn. Chỉ gặp hắn trên mặt trào phúng nói, Hạo Thiên Đế Quân chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra, hắn ma niệm hóa thân lại muốn thoát ly khống chế của hắn. Nếu là hắn dám sử dụng Huyết Thần Tông cỗ này giấu giếm lực lượng, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị mình ma niệm hóa thân phản vệ một ngụm. Từ Trường Thanh nghe vậy, ngẩn người, tò mò hỏi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Ma Linh Tử ra vẻ thần bí cười cười, không có trả lời, phản cũng là không quá nguyện ý trong vấn đề này nhiều nói tiếp, có chút cứng rắn nói sang chuyện khác, ngươi không muốn biết Hồ Nguyệt Nương sự tình sao? Các ngươi dù sao đến từ cùng một nơi, mà lại quan hệ của các ngươi lại như vậy đặc thù. Xem ra ngươi đối ta hiểu rõ rất nhiều. Từ Trường Thanh cau mày nói, cho dù tại không biết ta có hay không cũng đồng dạng phi thăng Côn Lôn Tam giới trước đó, liền đem lai lịch của ta tra được nhất thanh nhị sở, ta có hay không hẳn là khen ngợi ngươi có dự kiến trước đâu. Ma Linh Tử như nói thật nói, cũng không phải là ta có dự kiến trước, mà là ta gặp phải mỗi một cái biết ngươi người đều nhất trí cho rằng ngươi nhất định có thể phi thăng giới này, điều này cũng làm cho ta rất hiếu kỳ, đến cùng là một cái dạng gì người thế tục ở giữa người tu hành có thể cho đạo hữu khác đồng tu lớn như thế lòng tin. Cho dù bọn hắn rất rõ ràng phi thăng thông đạo đã đoạn tuyệt, không có khả năng lại có người phi thăng tình huống giới, ý nguyên đối ngươi phi thăng không có nửa điểm hoài nghi. Nói, hắn tiện tay lấy ra một bản sổ tay, đưa cho Từ Trường Thanh, nói, cái này nội dung bên trong tất cả đều là ta dò xét nghe được cùng các hạ có liên quan sự tình, mặc dù từ những chuyện này bên trong không khó coi ra thực lực của ngươi không cách nào cùng Côn Lôn Tam giới cường giả đánh đồng, nhưng không thể phủ nhận là tại năm đó cuối cùng một nhóm phi thăng giới này người bên trong, ngươi thật sự nhất có phi thăng giới này tư cách. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2551, Hạo Thiên Huyết Thần, trùng. Từ Trường Thanh tiếp nhận kia bản sổ tay, tùy ý đọc qua một chút, nội dung bên trong phần lớn đều là hắn ở thế tục nhân gian một ít sự tích, từ nội dung người biết chuyện chờ một chút chi tiết đến xem, tuyệt đại bộ phận ghi chép đều nguồn gốc từ Long Thiên Bảo, Hoàng Sơn cùng Trịnh Huyền ba người, nhưng cũng không ít hẳn là tới từ cái khác từng cùng hắn từng có gặp nhau thế tục người tu hành miệng. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết hay ghé thăm bởi vậy Từ Trường Thanh cũng có thể nhìn ra được Ma Linh Tử chỉ sợ không đơn giản dựa vào hắn tự thân thiên phú thần thông đi nhìn trộm bí ẩn sự tình, hắn hẳn là tại Côn Lôn Tam giới, chí ít tại nội môn Linh Sơn cùng ngoại môn Linh Sơn đều phải có không ít thay mắt, trong đó càng là có thể có được Hoàng Sơn tín nhiệm, nếu không hắn không có khả năng thám thính đến nhiều như vậy chuyện riêng. Ma Linh Tử tựa hồ có thể đoán ra Từ Trường Thanh hiện tại suy nghĩ cái gì, nói: "Các hạ khác biệt lo lắng cái gì, ta mặc dù có một ít thay mắt vì ta nhìn trộm mật sự tình, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là thỏa mãn ta bản tính hiếu kỳ mà thôi, ta cũng sẽ không dùng những này biết sự tình làm chuyện gì." Ai biết được, có lẽ vậy. Từ Trường Thanh hiển nhiên là không quá tin tưởng Ma Linh Tử lời nói này, không chút khách khí đánh gậy hắn bản thân giải thích. Cũng khó trách cô không nói đến Ma Linh Tử hiện tại xuất ra những này bí ẩn sự tình làm giao dịch điều kiện, phải chăng phù hợp hắn cái gọi là dùng biết đến sự tình làm chuyện gì, vẹn vẹn hắn năm đó ở ma giới làm những chuyện kia liền đã đủ để cho người rất rõ ràng hắn có chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính cách. Từ một khía cạnh khác mà nói, Từ Trường Thanh ngược lại là cảm thấy hắn cùng Thánh Khư Hermes rất tương tự, cả hai đều là như vậy đầy lòng hiếu kỳ, cả hai đều là như vậy thích làm chút hại người không lợi mình sự tình. Ma Linh Tử cũng biết giải thích của mình vô dụng, cho nên không có tranh luận cái gì, chỉ là cười cười xấu hổ, nói: "Đã ta đã đem hai kiện bí ẩn sự tình đều nói thẳng ra, như vậy hiện tại chúng ta có phải là nên tiến vào bước kế tiếp hợp tác rồi?" Nói thẳng ra, còn giống như không có a. Từ Trường Thanh cũng không định để Ma Linh Tử cứ như vậy qua loa quá khứ, nói: "Hai kiện cái gọi là bí ẩn sự tình nói đồng đẳng với không nói, kiện thứ nhất đại phá diệt ma chủ đã chết, căn bản còn chưa xác định, trên thực tế không chết khả năng lớn hơn một chút, chuyện này bản thân liền là sai. Nói ra thì có ích lợi gì chỗ?" May mà đại phá diệt ma chủ hòa kiến mục đồng hóa coi như có chút giá trị, cũng miễn cưỡng có thể xem như một kiện bí ẩn sự tình. Về phần kiện thứ hai, Hạo Thiên Đế Quân là Đông Hải Long tộc Long Vương chuyện này tại Côn Lôn Tam giới thượng tầng đã không phải là cái gì mật sự tình. Lấy ngươi năng lực không có khả năng không biết, ngươi bây giờ lại đem chuyện này khi làm bí ẩn gì sự tình nói ra, đơn giản chính là muốn dẫn xuất ta phía sau vấn đề, Huyết Thần Tông tông chủ là Hạo Thiên Đế Quân ma niệm hóa thân. Chỉ bất quá, ngươi lại không đem lời nói rõ. Phản đến cố ý lưu lại một cái ngạnh, gây nên lòng hiếu kỳ của ta, để cho ta rời đi nơi này về sau, mình đi thăm dò chuyện này. Nói, hắn dừng lại một chút, thần sắc nghiêm túc dị thường, cùng Ma Linh Tử đối mặt, nói, nói không chừng, ta sẽ muốn cùng ngươi muốn gặp cũng là ngươi âm thầm điều khiển nguyên cớ. Ma Linh Tử sắc mặt ngưng kết một chút, lại phi thường buông lòng cười nói, các hạ nói đùa, lấy pháp lực của ta, tại trong hoàn cảnh như vậy làm sao lại có biện pháp ảnh hưởng đến tinh thần của ngươi, còn khống chế ngươi làm quyết định. Một số thời khắc, không cần pháp lực đồng dạng có thể khống chế những người khác. Nếu như nói, trước đó từ trường thanh chất vẫn còn vẹn vẹn chỉ là ý tưởng đột phát đoán, như vậy hiện tại nhìn thấy Ma Linh Tử lóe lên một cái rồi biến mất thân sắc, liền đã không sai biệt lắm có thể khẳng định chính mình suy đoán là thật. Cố ý để quản linh tử tại nói chuyện bên trong dẫn xuất Ma Linh Tử người này, sau đó lại tại giao phó thư tịch, bút ký bên trong cố ý lưu lại sơ hở, để người sinh ra hoài nghi, tiến tới có lần này gặp mặt. Mặc dù thủ đoạn đơn giản, nhưng lại phi thường hữu hiệu. Chỉ ít tại vừa rồi Ma Linh Tử có chút biến khéo thành vụng, nóng lòng đem Từ Trường Thanh lực chú ý dẫn đạo đến Huyết Thần Tông tông chủ và Hạo Thiên Đế quân quan hệ một chuyện bên trên trước đó, Từ Trường Thanh còn không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Từ tiên sinh quá khen. Ma Linh Tử tựa hồ biết đã không cách nào lại che giấu, liền cười cười. Phản phất thừa nhận Từ Trường Thanh suy đoán, đáp lại nói: "Giống loại này nhân tâm tung hoành chi thuật tại Côn Lôn Tam giới vô cùng ít thấy, cho dù có cũng cực kỳ dễ hiểu, người thế tục ở giữa ngược lại là cực kỳ thịnh hành." Từ Trường Thanh cũng không định cứ như vậy bỏ qua Ma Linh Tử, ý nguyên từng bước ép sát nói: "Muốn để loại này giáp tâm hữu hiệu, thấp nhất điều kiện là muốn hiểu bị thi thuật người tính cách, quen thuộc trở một chút sự tình. Về sau bố cục mới có thể coi đây là căn cơ triển khai. Mặc dù ngươi có thể thành công để ta chúng kế rất lớn trình độ là bởi vì hữu tâm tính vô tâm, nhưng nếu như ngươi không hiểu rõ ta làm người lời nói, chỉ sợ cũng rất khó để ta chúng kế." Ma Linh Tử bình tĩnh nói: "Ta trước kia không phải từ những cái kia cùng là người thế tục ở giữa phi thăng chi nhân khẩu bên trong biết liên quan tới sự tích của ngươi cùng quen thuộc sao? Tính toán ra, ta cũng đã hiểu rất rõ ngươi." "Không không, những cái kia còn chưa đủ." Từ Trường Thanh lắc đầu, nói: "Những chuyện kia phi thường nhạt hiện, còn chưa đủ lấy từ đó suy tính ra ta hoàn chỉnh tính cách." Nói, hắn dừng lại một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trầm giọng chất vấn: "Ngươi là Hồ Nguyệt Nương người?" Tại Từ Trường Thanh xem ra có thể đối với mình hiểu rõ như vậy, có thể đối Cửu Lưu một mạch đi vì hiểu rõ như vậy, đồng thời còn tinh thông tính toán người toàn bộ Côn Lôn trong tam giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà dựa theo cách ở cách xa gần đây coi là, thân ở Huyết Thần Tông Hồ Nguyệt Nương tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Ma Linh Tử thản nhiên cười cười, không có chút nào bị vạch trần xấu hổ thân sắc, tán thán nói: "Từ tiên sinh, quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy cao minh, nhanh như vậy liền xem thấu lai lịch của ta. Trước đây ta còn cùng Hồ Nguyệt Nương đánh cược, ngươi cần hoa bao lâu nhìn ra, hiện tại xem ra ta ngược lại là quá mức xem nhẹ ngươi." Hồ Nguyệt Nương biết ta động tĩnh. Từ Trường Thanh có chút nhíu mày, hỏi: "Trước đó không biết, hiện tại biết, chuẩn xác hơn đến nói là ngươi tại Huyết Thần Tông địa điểm cũ náo ra lớn như vậy động tĩnh về sau, nàng mới biết được thân phận của ngươi. Chỉ bất quá nàng còn không thế nào xác định, cho nên mới có ta thăm dò." Ma Linh Tử cùng Hồ Nguyệt Nương quan hệ tựa hồ có chút phức tạp, mặc dù nhìn qua hắn hiện đang nghe theo Hồ Nguyệt Nương phân phó làm việc, nhưng cũng không có hoàn toàn đứng tại Hồ Nguyệt Nương phía bên kia, đối mặt cái này có thể ảnh hưởng Từ Trường Thanh tâm cảnh vấn đề, hắn không chút do dự lựa chọn ăn ngay nói thật, không có tận lực nâng lên Hồ Nguyệt Nương lưu trí. Nghe tới Ma Linh Tử nói như vậy, Từ Trường Thanh ngược lại là hơi yên tâm một điểm, nếu như Hồ Nguyệt Nương thật sự có thể tại hắn đến Huyết Thần Tông về sau, liền biết hắn tồn tại, thậm chí tại về sau đều nắm giữ nhất cử nhất động của hắn, như vậy Hồ Nguyệt Nương hiện tại trí tuệ cũng đủ để cho Từ Trường Thanh đem nó coi là kinh địch, thậm chí vượt qua Thiên Cơ lão nhân, Ngọc Hư cung trưởng giáo những tồn tại này. Bất quá, từ tình huống hiện tại đến xem, càng giống là mình ngày đó trong lúc vô tình lộ ra một chút sơ hở, mới gây nên Hồ Nguyệt Nương hoài nghi, tiến tới sẽ đối nó giám thị, cuối cùng từ một chút thói quen hành vi trong cử chỉ suy đoán ra thân phận của hắn, chỉ là cho đến bây giờ vẫn luôn vẹn vẹn chỉ là suy đoán, mà không có hoàn toàn xác định. Nàng là thế nào phát hiện ta sao? Từ Trường Thanh hỏi. Ma Linh Tử không có dấu giếm dự định, nói thẳng đáp: "Chỉ có thể là ngoài ý muốn, nàng phái đi ra người vốn chỉ là vì bảo hộ nàng bảo bối kia, lại phát hiện ngươi tại Huyết Thần Tông địa điểm cũ làm ra chuyện lớn như vậy, cho tới bây giờ sự tình còn không có bình ổn lại, chỉ sợ còn sẽ kéo dài thời gian rất lâu, thậm chí có thể sẽ gây nên không cầu tiên ma đạo cùng Hãn Hải thủy tộc toàn diện đại chiến. Nàng cảm thấy ngươi là một nhân tài, muốn thu phục ngươi, cho nên liền lợi dụng một chút phương pháp bí mật quan sát ngươi, cuối cùng lại phát hiện ngươi rất giống nàng trong trí nhớ người nào đó, từ đó sinh ra hoài nghi. Nguyên bản nàng hoài nghi ngươi là hướng về phía bảo bối của nàng đi, thế là mượn cớ đem các ngươi tách ra, nhưng không nghĩ tới ngươi vậy mà là vì ao máu này địa ngục mà đến, vừa vặn ta lại tại huyết trì địa ngục bên trong, cho nên nàng liền đem thử nhiệm vụ giao cho ta. Ngươi là thủ hạ của nàng?" Từ Trường Thanh lại tò mò hỏi. "Không tính đúng, cũng không tính sai." Ma Linh Tử hàm hồ đáp lại một câu, lại ví von nói: "Ta cùng nàng nên tính là chủ thuê nhà cùng khách trợ quan hệ, ta có phiền phức, không có một cái địa phương an toàn có thể ẩn nút, mà nàng lại có thể cho ta cung cấp một cái an toàn chỗ tránh nạn, chỉ bất quá ta không có tiền thuê nhà có thể giao, cho nên một số thời khắc liền cần vì nàng làm một ít chuyện triệt tiêu tiền thuê nhà. Ngươi phiền phức hẳn là đại phá diệt ma chủ a?" Từ Trường Thanh mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng ngữ khí lại phi thường khẳng định. "Các hạ làm gì biết rõ còn cố hỏi?" Ma Linh Tử nhếch miệng, thần sắc mang theo bất mãn, nhưng sau đó lại hơi có vẻ tự ngạo nói: "Có thể tại đại phá diệt ma chủ truy sát hạ, an toàn sống nhiều năm như vậy, toàn bộ Côn Lôn tam giới chỉ sợ ta là độc nhất vô nhị một cái, bực này kinh lịch cũng sẽ không để người cảm thấy xấu hổ, phản đến đủ để tự ngạo." Từ Trường Thanh nghe vậy, cười cười, từ chối cho ý kiến, phản đến đối nó bị đuổi giết kinh lịch hơi cảm thấy hứng thú, thế là truy vấn: "Cho dù là ngươi chạy trốn tới không cầu trời, đại phá diệt ma chủ cũng có thể đối phó ngươi sao? Nếu như ta đoán không lầm, ngươi tại không có tán đi ma nguyên trước đó, liền cũng đã có ma tôn tu vi, bực này tu vi đừng nói là không cầu trời, liền xem như tại ma giới cũng là xưng hùng bá chủ một phương, không cầu trời lại có ai có thể uy hiếp được ngươi. đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân liền có thể. Ma linh tử cho ra một cái từ Trường Thanh phi thường để ý đáp án, nói: đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân không biết lúc nào vậy mà có thể tiến vào nội môn linh sơn, mặc dù cũng sẽ đồng dạng bị hạn chế, nhưng y nguyên có vượt mức bình thường thực lực, đừng nói ta, liền xem như toàn bộ không cầu trời ma tôn liên hợp lại, đều không nhất định có thể cùng hắn chống lại. Từ Trường Thanh gấp giọng hỏi: hiện tại không cầu trời còn có đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân sao? Không có. Có lẽ không có. Ma linh tử cũng không quá khẳng định, nói: ta một lần cuối cùng trốn qua truy sát thời điểm, kia ma niệm hóa thân tựa hồ kinh động ngọc hư cung vị kia, về sau ta liền không có gặp lại quá lớn phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân, có lẽ cô kia ma niệm hóa thân đã bị ngọc hư cung trưởng giáo chạy về ma giới. Tại ma linh tử nâng lên cái này đã từng tiến vào nội môn linh sơn không cầu trời đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân lúc, từ Trường Thanh trong đầu không khỏi hiện ra ngày đó tại Phật ma trên chiến trường gặp phải tên kia ma niệm hóa thân. Ngày đó, cùng kia ma niệm hóa thân giao thủ thời điểm, liền cảm giác kia ma niệm hóa thân thực lực so dự tính phải yếu một ít, nếu như nói cô kia ma niệm hóa thân đã từng tiến vào nội môn linh sơn, về sau bị Ngọc Hư cung trưởng giáo phát hiện đánh về ma giới, trên thân có tổn thương, vẫn luôn không có phục hồi như cũ, điểm này nghi hoặc cũng liền có thể giải đáp. Tạ ơn, Quy 1 chương 2552, Hạo Thiên huyết thần, hạ, đọc trên điện thoại. Nói như vậy, ngươi tìm mục đích của ta cũng không phải vì thoát đi nơi đây, lấy ngươi cùng Hầu Nguyệt Nương quan hệ, muốn rời khỏi nơi này là chuyện dễ như trở bàn tay, ngươi không rời đi là bởi vì ngươi chỉ có thể lưu tại nơi này, mới có thể mượn nơi đây đặc thù lực lượng tránh thoát đại phá diệt ma chủ truy sát. Phục chế địa chỉ internet viếng thăm. Từ Trường Thanh một bên tự hỏi ma linh tử tình cảnh hiện tại cùng trước đó chỗ nói giao dịch, một bên suy đoán nói, Lê Hiệt đâu? Hắn cùng ngươi. Ma linh tử lắc đầu, nói, Lê Hiệt cũng không biết ta tồn tại, trên thực tế toàn bộ huyết trì địa ngục cùng huyết thần tông cũng không biết ta cùng Hầu Nguyệt Nương quan hệ trong đó. Trên thực tế, các hạ nói không sai, đại phá diệt ma chủ năm đó ở trên người ta lưu lại ân ký, vô luận ta trốn tới chỗ đó, trừ phi là tại vô cùng vô tận hỗn độn hư không bên trong, nếu không hắn đều có thể tìm tới ta, chỉ bất quá không nghĩ tới dưới gầm trời này còn có huyết trì địa ngục dạng này một nơi đặc thù, chỉ cần ta thân ở chỗ này, trong cơ thể ta ấn ký liền không khả năng để đại phá diệt ma chủ tìm tới, cho nên ta đích xác không thể rời đi nơi này. Chỉ bất quá quản linh tử bọn hắn khác biệt, bọn hắn là chân chính muốn rời khỏi nơi này, mà lại ta cùng Hầu Nguyệt Nương cũng đồng dạng hy vọng bọn họ có thể rời đi. Xem ra những người kia bị các ngươi lợi dụng đều không tự biết. Từ Trường Thanh đưa tay dò hỏi, có thể nhìn xem sao? Cái gì? Ma linh tử sửng sốt một chút, không rõ ý nghĩa nói. Từ Trường Thanh giải thích nói, trong cơ thể ngươi đại phá diệt ma chủ lưu lại ấn ký. Ma linh tử khẽ nhíu mày một cái, trên mặt hiện ra vẻ không vui, dù sao đại phá diệt ma chủ lưu lại ấn ký là tại trong thần hồn. Từ Trường Thanh muốn điều tra lời nói có khả năng chạm tới hắn tự thân bí mật. Mặc dù hắn có một ít tự vệ thủ đoạn, có thể tránh đi người khác đối thần hồn nhìn trộm, nhưng sự tình không có tuyệt đối, mà lại như Từ Trường Thanh lòng mang ác ý lời nói, đối với hắn liền nguy hiểm. Chỉ bất quá sau đó hắn có chút lý giải Từ Trường Thanh ý nghĩ. Ngay từ đầu hắn liền cho rằng Từ Trường Thanh cùng mình có không ít chỗ tương đồng, trong đó lớn nhất điểm giống nhau chính là cả hai đều có lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Suy bụng ta ra bụng người phía dưới, hắn cũng cho rằng nếu có trên người một người mang theo đại phá diệt ma chủ lưu lại ân ký, chính mình đồng dạng sẽ đưa ra cùng loại yêu cầu. Thời suy nghĩ một chút, ma linh tử vẫn tin tưởng mình từ các loại trong truyền thuyết nghe được có quan hệ Từ Trường Thanh nhân phẩm miêu tả, cho rằng nó sẽ không làm lật lọng cử chỉ, huống chi hắn còn có cái khác tự vệ thủ đoạn, cũng không sợ Từ Trường Thanh sẽ làm ra chuyện gì xấu tới. Thế là hắn liền gật gật đầu, nhận lời nói, có thể. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi thần niệm tốt nhất đừng quá mức tới gần ấn ký này, nếu không sẽ tao ngộ ấn ký phản vệ. Chính như ma linh tử nói tới như vậy, cái kia để hắn rời đi ma giới, tại nội môn linh sơn ẩn núp nhiều năm ấn ký đang hãm hại hắn đồng thời, cũng đang bảo vệ thần hồn của hắn. Bất kỳ cái gì ý đồ ảnh hưởng nó thần hồn người đều sẽ bị ân ký này phản vệ, nhẹ thì thần hồn tụ thương, nặng thì hồn phi phách tán. Từ Trường Thanh gật gật đầu, nhưng không có để ý ma linh tử cảnh cáo, đưa tay tại ma linh tử mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, vượt qua một đạo thần niệm, trực tiếp tới tử phụ thần hồn tương liên. Bởi vì có ma linh tử chủ động dẫn đạo, hắn rất nhanh liền cảm thấy được đại phá diệt ma chủ ân ký. Mà tại cảm ứng được ân ký đồng thời, trên mặt của hắn cũng hiện lên vẻ tươi cười, bởi vì tiếu dung lóe lên liền biến mất, cho nên ma linh tử chưa thể phát giác, nếu không hắn nhìn thấy, khẳng định sẽ có hoài nghi. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ lộ ra tiếu dung, là bởi vì cái này đại phá diệt ma chủ ấn ký như hắn đoán như vậy quả nhiên là một đạo có được đại phá diệt ma chủ ma niệm đại phá diệt kiếm ý, đối với Côn Lôn Tam giới những người khác mà nói, muốn an toàn giải trừ ấn ký này cơ hội là không thể nào, đại phá diệt kiếm ý phản phệ chi lực không đơn giản sẽ hủy diệt ma linh tử thần hồn, thậm chí liền làm nó thi thuật người đều lại bởi vậy thụ thương, thậm chí tử vong. Nhưng Từ Trường Thanh lại không giống, bản thân hắn liền đã nắm giữ cùng đại phá diệt ma chủ bản mệnh chi lực đồng nguyên đại phá diệt kiếm thế, mặc dù bởi vì là thời gian, người tu luyện chờ một chút ngoại lai nhân tố, khiến cho cả hai nắm giữ đại phá diệt kiếm thế có chỗ khác biệt, nhưng hạch tâm căn cơ nhưng thủy chung đồng dạng, bằng này Từ Trường Thanh muốn giải trừ ấn ký này cũng không phải là việc khó gì. Mặc dù Từ Trường Thanh có năng lực giải quyết hết ma linh tử trên thân thai họa ngầm lớn nhất, để ma linh tử có thể không còn bởi vì đối đại phá diệt ma chủ sợ hãi mà từ tù nơi đây, nhưng hắn cũng không có tính toán ra tay, chí ít tại hiện tại không có. Từ mặt ngoài nhìn cái này ma linh tử tựa hồ cùng kế hoạch của hắn không có nửa điểm liên quan, nhưng hắn lại rõ ràng ma linh tử không đơn giản có thực lực, còn có trí tuệ, nếu để cho hắn mất đi lớn nhất cấm chế, như vậy tương lai cả hai một khi đối địch, ma linh tử liền có khả năng trở thành kình địch của hắn, vì tương lai kế, tại xác nhận không có khống chế lại ma linh tử trước đó, hắn không sẽ giải trừ rơi nó thể nội cấm chế. Thế nào? Nhìn ra cái gì tới rồi sao? Ma linh tử cũng không biết Từ Trường Thanh có năng lực giải trừ hắn cấm chế, trên thực tế trước đó, hắn từng gặp qua không ít Côn Lôn Tam giới cường giả, tiêu tốn rất nhiều bảo vật mời bọn họ xuất thủ cứu giúp, kết quả cuối cùng đều không như ý muốn. Hiện tại hắn mở miệng hỏi thăm, càng nhiều hơn chính là một chủng tập quán tính hỏi thăm, thực tế trong lòng đối này không có ôm bất cứ hy vọng nào. Từ Trường Thanh cũng nhìn ra được Ma Linh Tử chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nội tâm cũng không cho rằng Từ Trường Thanh có thể giải khai đại phá diệt ma chủ ấn ký, đây cũng phù hợp Từ Trường Thanh ý nghĩ. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh cũng không định cái gì đều không làm, hắn chí ít có cho Ma Linh Tử lưu lại một điểm hy vọng, dạng này mới có thể tại về sau một chút xíu đem nó thu phục dưới trướng, dù sao bỏ mặc dạng này một cái có năng lực, có tài trí người tại Hồ Nguyệt Nương bên người, sẽ để cho hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Từ Trường Thanh nghĩ, nói: "Đại phá diệt ma chủ lưu tại ngươi trong thần hồn ấn ký phi thường cường đại, hơi có gì bất bình thường không đơn giản thần hồn của ngươi sẽ thụ thương, liền ngay cả ta chỉ sợ cũng." Nói, hắn dừng một chút, nhìn xem Ma Linh Tử biểu lộ, thấy nó rất bình tĩnh, liền biết như vậy Ma Linh Tử chỉ sợ không chỉ là nghe qua một lần. Mà liền tại Ma Linh Tử cho là hắn đã nói xong, chuẩn bị nói sự tình khác thời điểm, hắn lại mở miệng nói ra: "Mặc dù ta không rõ ràng lắm ấn ký này là như thế nào chồng vào ngươi trong thần hồn, cũng không rõ ràng ấn ký này uy lực đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng ta có thể khẳng định một điểm chính là ấn ký này hạch tâm lực lượng chính là một đạo phi thường cường đại kiếm ý, mà đạo kiếm ý này bên trong tựa hồ ẩn tàng một loại hủy thiên diệt địa ý chí." Nghe tới Từ Trường Thanh, Ma Linh Tử trên mặt hiện ra một trận vẻ kinh ngạc. Tại quá khứ hắn chỗ thấy qua nhiều người như vậy bên trong có thể một câu nói toạc ra cái này ấn ký nội tình người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại những người kia đều là tại nhiều lần xem xét rất nhiều lần về sau mới cho ra cái kết luận này. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh biểu hiện hiện nhưng đã vượt xa khỏi đoán trước, mới kiểm tra một lần liền đã biết cái này ấn ký nội tình, quả thực để hắn có loại ngoài ý muốn kinh hỉ. Loại này ngoài ý muốn kinh hỉ từ trong đáy lòng sinh ra về sau, liền không bị khống chế xuất hiện tại Ma Linh Tử trên mặt, trong mắt cũng nhiều một tia hy vọng chi sắc, tiếp lấy liền nghe tới hắn gấp giọng nói: "Các hạ đã như vậy hiểu rõ ấn ký này, có biện pháp hay không giải quyết? Coi như ta biết cái này ấn ký là chuyện gì xảy ra, cũng vô pháp tìm tới biện pháp giải quyết." Từ Trường Thanh lắc đầu, tựa hồ đem Ma Linh Tử vừa mới sinh ra kỳ vọng có cho dập tắt, nhưng sau đó hắn lại lời nói xoay chuyển, có chút hàm hồ nói: "Có lẽ là tạm thời không có cách nào giải quyết." Tạm thời? Ma Linh Tử cảm giác được tâm tình của mình từ trên xuống dưới hoàn toàn bị Từ Trường Thanh cho điều khiển, nhưng hắn lại nhịn không được tâm cảnh dị thường, trầm giọng hỏi: "Từ tiên sinh lời này là có ý gì? Hẳn là cho ngươi một đoạn thời gian ngươi liền có thể tìm tới biện pháp giải quyết." Từ Trường Thanh nhìn thấy Ma Linh Tử đã mắc câu, liền thích hợp thu lại, có chút giống là cố ý nói sang chuyện khác, hỏi ngược lại: "Ngươi cũng biết ta lại tới đây mục đích là vì cái gì?" Ma Linh Tử nhìn thấy Từ Trường Thanh bỗng nhiên chuyển đổi chủ đề, trên mặt hiện ra một tia không vui, nhưng sau đó hắn lại cảm thấy đến Từ Trường Thanh không phải loại kia bắn tên không đích người, hỏi thăm một vấn đề như vậy phải cùng chính mình sự tình có quan hệ, thế là liền theo Từ Trường Thanh hỏi thăm, hồi đáp: "Các hạ không phải vì tìm kiếm huyết chỉ này bên trong bảo vật sao?" "Không sai." Từ Trường Thanh gật gật đầu. "Khả năng để các hạ thất vọng, kia huyết chỉ bên trong cũng không có cái gì đáng giá tìm kiếm bảo vật." Ma Linh Tử lắc đầu, nói: "Ta từng tiến vào kia huyết chỉ không chỉ một lần, nguy hiểm nhất một lần thậm chí kém chút bị cuốn vào đến kia vòng xoáy bên trong, mặc dù không dám nói đúng kia bên trong huyết chỉ tình huống rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng tuyệt đối có nắm chắc phân biệt rõ ràng ở bên trong là không tồn tại bảo vật. Không muốn như thế vò đoán, có đôi khi trong mắt người phế vật, rất có thể chính là ta trong mắt bảo vật." Từ Trường Thanh cố ý tiết lộ một điểm có quan hệ Chu Tiên Tứ Kiếm trận bàn bí ẩn, nói: "Theo ta được biết, tại huyết chỉ này phía dưới có giấu một kiện bảo vật, món bảo vật này thường nhân xem ra bất quá là một khối đá vụn, nhưng nếu như tại hiểu được sử dụng chi pháp người trong tay, như vậy món bảo vật này chính là một kiện đủ để so sánh bất luận cái gì hồng hoang linh bảo bảo vật. Mà lại ta có thể khẳng định nói cho ngươi, chỉ cần tìm được món kia bảo vật, muốn giải trừ trong cơ thể ngươi lại phá diệt ma chủ lưu lại ấn ký cũng không phải việc khó. Lại còn có này các loại bảo vật." Ma Linh Tử trong lòng giật mình, trong đầu lập tức hiện ra quá khứ tiến vào huyết chỉ kinh lịch. Cẩn thận hồi tưởng bên trong huyết chỉ mỗi một cái có thể bị coi như bảo vật đồ vật, nhưng từ đầu đến cuối không có nửa điểm đầu mối, thế là hắn mang theo hoài nghi nhìn xem Từ Trường Thanh, xác nhận nói: "Từ tiên sinh, nói nhưng là thật, thiên chân vạn xác." Từ Trường Thanh cố ý thừa nước đục thả câu, nói: "Ngươi bây giờ chi cho nên sẽ coi hoài nghi, hoàn toàn là bởi vì ngươi đối món kia bảo vật không có chút nào hiểu rõ, nếu là ngươi biết món kia bảo vật xuất xứ lời nói, khẳng định liền sẽ không lại sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Như thế ta cô lậu quả văn." Ma Linh Tử cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Từ Trường Thanh. Hắn tự nhận là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, đối quân luôn tam giới các loại bí mật đều rõ như lòng bàn tay, chưa từng nghe qua có bảo vật gì có thể chuyên môn dùng để đối phó đại phá diệt ma chủ ấn ký. Mà lại huyết trì địa ngục từ phát hiện đến nay, vẫn nắm giữ tại huyết thần tông trong tay, ngoại giới vẹn vẹn chỉ là biết ao máu này địa ngục là huyết thần tông dùng để giam giữ tù phạm cùng phạm sai lầm đệ tử chỗ, đối huyết trì địa ngục nội bộ sự tình cũng không rõ ràng, thậm chí hắn khi tiến vào nơi này trước đó, cũng đối với chỗ này hoàn toàn không biết gì, mà Từ Trường Thanh vậy mà tại không có từng tiến vào một lần huyết trì tình huống dưới, khẳng định như vậy bên trong có dấu bảo vật, để người nghe khó mà tin phục, có hoài nghi cũng là lẽ thường. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2553, truyền thuyết chi địa, thượng, đọc trên điện thoại. Từ Trường Thanh cũng không có tại tiếp tục giải thích, để Ma Linh Tử tin phục mình, hắn biết rõ giống Ma Linh Tử dạng này lý trí người, trừ phi là nhìn thấy vật thật, nếu không đối bất cứ chuyện gì đều chỉ sẽ có tin tưởng ba phần, huống chi quan hệ này đến thần hồn của hắn, tự do của hắn, để hắn không thể không càng cẩn thận e dè hơn. Phẩm sách lưới, vđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđ thẳng thắn nói rõ đi. Từ Trường Thanh không tiếp tục tại Ma Linh Tử vấn đề bên trên đảo quanh, đem chủ đề phát trở lại nguyên điểm, nói: "Hồ Nguyệt Nương đến cùng muốn làm gì? Ngươi lại muốn làm gì?" Ma Linh Tử do dự một chút, mới chậm chậm nói: "Nghĩ đến các hạ cũng hẳn phải biết cái này Huyết Thần Tông lai lịch a." "Biết." Từ Trường Thanh hơi hồi ức một chút, nói: cái này huyết thần tông chính là đại phá diệt ma chủ thủ hạ đắc lực một tay sáng lập, nên tính là đại phá diệt ma chủ xếp vào tại nội môn linh sơn một viên trọng yếu quân cờ. Nếu không phải năm đó huyết thần thiên quân đột nhiên mất tích, tăng thêm cùng hãn hải thủy tộc xung đột khiến cho nó sơn môn thất thủ, huyết thần tông thực lực cho nên rất xuống ngàn trượng, chỉ sợ hiện tại không cầu trời đã thuộc về tại huyết thần tông dưới trướng, ma giới cũng có thể không hề cố kỵ tiến vào nội môn linh sơn. Ma linh tử lại hỏi, đã các hạ đã đối huyết thần tông sự tình biết nhiều như vậy các hạ nhưng biết kia huyết thần thiên quân là thế nào mất tích? Từ Trường Thanh nói, đơn giản là nó thân phận bại lộ, bị nội môn linh sơn ZNG đầu cường giả xuất thủ chặn giết. Thân phận bại lộ đích xác không giả, nhưng bị nội môn linh sơn ZNG đầu cường giả chặn giết lại không chính xác. Ma linh tử lắc đầu, nói, huyết thần thiên quân nhưng thật ra là chết tại ma giới đồng đạo trong tay, hơn nữa còn là bị đại phá diệt ma chủ một cái khác trợ thủ đắc lực, cũng là môn hạ đệ tử một trong biển lửa hung vực chi chủ Đế La xuất thủ đánh giết. Nguyên nhân rất đơn giản, huyết thần thiên quân chuẩn bị phản bội đại phá diệt ma chủ, tại không cầu trời tự lập môn hộ. Từ Trường Thanh nhíu mày, trầm giọng nói, chuyện này mặc dù có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, nhưng cái này cùng chúng ta chỗ nói sự tình lại có quan hệ gì? Đừng có gấp, nếu như không nói rõ ràng tiền căn hậu quả, sự tình phía sau các hạ nghe liền sẽ có rất nhiều không hiểu chỗ. Ma linh tử cười ha ha, giải thích một chút, sau đó tiếp tục không nhanh không chậm nói, Đế La mạo hiểm tiến vào nội môn linh sơn chặn giết huyết thần thiên quân, toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Chỉ bất quá tại hắn rời đi thời điểm lại làm một cái để người nhiều năm qua đều cảm giác được không hiểu sự tình, hắn cũng không có đem huyết thần thiên quân lưu lại bản mệnh thần hồn cùng nhau mang về ma giới, phản đến đem nó lưu tại sao trời hàn trong biển, cuối cùng bị Đông Phương Long Vương cho nhặt lên. Từ Trường Thanh nghe đến đó, làm sao không biết là chuyện gì xảy ra, trầm giọng xác nhận nói, hiện tại cái này huyết thần tông tông chủ là Hạo Thiên Đế quân ma niệm tăng thêm năm đó huyết thần thiên quân bản mệnh thần hồn luyện chế mà thành. Ma linh tử điểm đầu, mang theo khinh thường nói, buồn cười kia Hạo Thiên Đế quân tự cao tự đại, cho là mình năm đó khai sáng một phương tiên triều, liền lên trời xuống đất duy ngã độc tôn, cho là mình có thể khống chế lại kia huyết thần thiên quân bản danh thần hồn bên trong lực lượng. Cho dù hắn biết tại này bản mệnh trong thần hồn còn có lưu đại phá diệt ma chủ để Đế La ra tay, cũng không có nửa điểm lo lắng. Nói, hắn cười cười, dừng lại một chút, còn nói thêm, hắn đem hóa thân luyện chế tốt, lại bị đại phá diệt ma chủ lưu tại thần hồn bên trong tay chân ám được rồi, chưa thể khống chế lại cái này hóa thân, phản đến khiến cho sinh ra bản thân ý thức, từ Hãn Hải Long cung chạy trốn tới ngoại môn linh sơn. Như thế nói thông được. Từ Trường Thanh nghe đến đó, lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm một câu. Lúc trước hắn một mực làm không rõ Hầu Nguyệt Nương là thế nào cùng huyết thần tông tông chủ kết bạn, như thế nào tới thành lập tín nhiệm, sáp nhập sinh hợp tác, hiện tại xem ra hết thảy hợp tác tựa hồ cũng nguồn gốc từ đây. Chuyện về sau nghĩ đến các hạ cũng đoán được, Hầu Nguyệt Nương cùng cái này Hạo Thiên Đế quân hóa thân có liên hệ, một cái tiếp tục lưu lại ngoại môn linh sơn, một cái về sau trở lại huyết thần tông, âm thầm giờ NG thay huyết thần tông tông chủ vị trí. Không cần nói rõ, Ma linh tử liền có thể đoán được Từ Trường Thanh đang suy nghĩ gì, giản lược nói một lần chuyện sau đó. Từ Trường Thanh nghe đến đó, đánh gậy một chút, hỏi, chờ một chút. Hiện tại huyết thần tông tông chủ là giờ NG thay. Đương đại huyết thần tông tông chủ vô luận là tại không cầu thiên ma đạo, hay là tại nội môn linh sơn huyền môn tiên đạo bên trong, đều có đánh giá rất cao, nó có thể nói là huyết thần tông trung hưng chi chủ, đem nguyên bản muốn sụp đổ huyết thần tông một tay nhờ giơ lên không cầu thiên ma đạo giờ NG đầu. Dạng này một cái hùng chủ cường giả cứ như vậy vô thanh vô tức bị người ZNG thay, quả thực để người cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, tại Từ Trường Thanh sau khi hỏi xong, lại ý thức được mình hỏi một câu nói nhảm, bởi vì so sánh một chút thời gian tuyến liền đã có thể đoán đến bây giờ huyết thần tông tông chủ và trước kia huyết thần tông tông chủ cũng không là cùng một người. Thế là, hắn không đợi Ma Linh Tử trả lời, lại tiếp tục hỏi, hắn là làm sao làm được? Theo ta được biết huyết thần tông tông chủ vì để tránh cho như năm đó huyết thần thiên quân đồng dạng vô thanh vô tức tan biến, bên cạnh hắn luôn luôn sẽ có mấy danh huyết thần tông cường giả bảo hộ nghiêm mật. Ma Linh Tử giải tỏa nghi vấn nói, lấy hắn một người tự nhiên làm không được, nếu như lại thêm một cái trưởng quản Đông Hải Long tộc Hạo Thiên Đế quân đâu? Hạo Thiên Đế quân cuồng vọng tự đại, muốn để nó cho rằng như cũ có thể khống chế đại cục cũng không phải là việc khó gì. Từ Trường Thanh bỗng nhiên nhảy vọt thức mà hỏi, Hầu Nguyệt Nương cùng hiện tại huyết thần tông tông chủ vì sao lại như thế tín nhiệm lẫn nhau? Dạng này một cái không đầu không đuôi hỏi thăm, để Ma Linh Tử có chút trở tay không kịp, sững sờ trong chốc lát, mới cũng cười khổ nói, ta cũng rất muốn biết là vì cái gì. Vô luận là Hầu Nguyệt Nương hay là Hạo Thiên Đế quân cái này hóa thân đều là vì tư lợi tính cách. Bọn hắn sinh ra liền chú định sẽ không đối với bất kỳ người nào cho tín nhiệm, nhưng lại cứ hai người bọn họ liền có cực sâu tín nhiệm, giống bây giờ Hồ Nguyệt Nương lại có thể chấp trưởng huyết thần tông đại bộ phận quyền lực, hiển nhiên cái này không chỉ là tín nhiệm có thể nói xong. Nói, hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, chỉ bất quá giữa hai người có tồn tại hay không tín nhiệm còn chưa nhất định. Từ Trường Thanh từ đoạn văn này bên trong tựa hồ nghe minh bạch cái gì, nói, đây chính là ngươi hoặc là nói Hồ Nguyệt Nương đến tìm mục đích của ta. Đích xác. Ma Linh Tử rất thích cùng Từ Trường Thanh trò chuyện, bởi vì có mấy lời không cần phải nói quá thanh lẫn nhau thì có thể hiểu được đối phương ý tứ. Cái này so với hắn đối mặt những cái kia cầm tù ở đây ma đạo cùng huyết thần tông đệ tử đến phải sảng khoái được nhiều. Chỉ là tại điểm đầu thừa nhận về sau, hắn cũng không có bởi vì Từ Trường Thanh đã hiểu rõ hắn ý tứ mà không còn giải thích, mà là đem vốn nên lời nên nói ý nguyên nói ra, nói, Hồ Nguyệt Nương cảm giác gần đây đến huyết thần tông tông chủ có chút dị thường, chỉ bất quá nàng cũng không rõ ràng dị thường nguyên nhân là cái gì, chỉ là biết khả năng cùng Hạo Thiên Đế quân hoặc là đại phá diệt ma chủ có quan hệ, cho nên muốn tra rõ ràng chuyện này. Từ Trường Thanh nghĩ đến huyết thần tông tông chủ bế quan, cầm trong tay đại quyền giao cho người khác chuyện này có lẽ có liên quan với đó, tại hơi trầm tư một lát sau, liền lại hỏi, nếu như ta chưa từng xuất hiện, nàng sẽ tìm ai đến tra chuyện này? Là ngươi sao? Hay là Lê Hiệt? Đích thật là ta. Ma Linh Tử điểm đầu thừa nhận nói, ngươi không phải là không thể rời đi nơi này sao? Từ Trường Thanh nghi vẫn hỏi, ngươi muốn làm sao tra? Ngay ở chỗ này tra nha. Ma Linh Tử cười cười, nói, nơi này mới là Huyết Thần Tông tông chủ phát sinh biến hóa mấu chốt. Từ Trường Thanh nhíu mày nói, ao máu này địa ngục. Kia Huyết Thần Tông tông chủ tại xuất hiện dị thường trước đó, từng đi tới qua ao máu này địa ngục bên trong. Ma Linh Tử hồi ức nói, lúc ấy ta vì để tránh cho bại lộ thân phận, cho nên vẫn luôn ẩn thân tại cái này lao tù bên trong, cũng không có phái người xem xét tình huống, sau đó trải qua nghe ngóng mới biết được Huyết Thần Tông tông chủ lại tới đây về sau, chỉ có một người bay thẳng đến phía trên trong sân vườn, hai ngày sau về tới đây lại lén vào đến phía dưới huyết trì bên trong, năm ngày sau đó hắn liền ở trong huyết trì đột phá pháp lực bình chứng, khiến đến pháp lực đại tiến. Dựa theo suy đoán của ta, hắn ngay lúc đó pháp lực tu vi rất có thể đã đột phá chí cường đỉnh phong, đạt tới tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh. Khi hắn đột phá cảnh giới pháp lực về sau, liền lập tức rời đi huyết trì địa ngục, toàn bộ quá trình không có bất kỳ người nào tham dự vào, liền ngay cả Lê Hiệt đều không cùng chi gặp một lần. Hẳn là hắn ở đây tìm được khối kia trấn hải bàn. Không có khả năng, nếu như tìm đến, hiện tại cái này sân vườn trong nhà tù lực lượng tuyệt đối sẽ không có cộng minh phản ứng, hiển nhiên kia trấn hải bàn còn ở phía dưới huyết trì bên trong. Từ Trường Thanh một bên nghe, trong lòng một bên miên man bất định. Hắn thấy Huyết Thần Tông tông chủ ở đây đột phá cảnh giới pháp lực cũng không phải là vấn đề gì, bởi vì Huyết Thần Tông chiếm cứ nơi đây nhiều năm, tự nhiên cũng sẽ biết nơi đây đột phá cảnh giới không sẽ tao ngộ thiên kiếp, chân chính để hắn để bụng là vật gì trợ giúp Huyết Thần Tông tông chủ đột phá cảnh giới. Mặc dù từ thời gian đến xem, tựa hồ tại trong huyết trì 5 ngày đối đột phá cảnh giới cực kỳ trọng yếu, nhưng dựa theo Huyết Thần Tông tông chủ cử động để phán đoán, hiển nhiên tiến vào sân vườn phía trên kia 2 ngày trọng yếu hơn một chút, khẳng định Huyết Thần Tông tông chủ tại kia 2 ngày bên trong tìm được thứ gì. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh chính là muốn lại hỏi thăm một chút chi tiết, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về Ma Linh Tử chất vấn, không đúng. Trước ngươi cùng ta tất cả nói chuyện, đều là tại dẫn đạo ta đối Hạo Thiên Đế quân cùng hiện tại Huyết Thần Tông tông chủ quan hệ trong đó sinh ra hiếu kỳ, đây rõ ràng là muốn để chính ta rời đi nơi này về sau, đi sao trời hãn hải tra chuyện này, cùng chuyện nơi đây không quan hệ, hiển nhiên trừ ngươi ra, Hồ Nguyệt Nương ở bên ngoài khẳng định còn có một người có thể giúp nàng điều tra việc này. Minh Nưu tính bị tại chỗ vạch trần, khiến cho Ma Linh Tử cũng có chút không tốt lắm ý tứ, sắc mặt có chút đỏ một điểm, trong lúc nhất thời không biết như thế nào đối đáp, chỉ có thể cười cười xấu hổ. Nghĩ đến ngươi là sẽ không nói, ta cũng không nhiều hỏi. Từ Trường Thanh khi nắm khi bông, tiếp tục truy vấn nói, chỉ bất quá, ngươi vừa rồi nói nhiều như vậy đều chỉ là nói Hồ Nguyệt Nương sự tình, không có một điểm liên quan đến chuyện của ngươi, các hạ nhưng đừng nói cho ta, ngươi là loại kia quên mình vì người đại thiện nhân, vô thường vì Hồ Nguyệt Nương xuất lực hiến kế. Nói chuyện, trong mắt của hắn mang theo một tia ánh mắt khác thường, nhìn xem Ma Linh Tử, nói, nếu như ta không có đoán sai, các hạ sở dĩ sẽ tự nguyện đợi tại huyết trì này địa ngục bên trong, không muốn rời đi, không vẹn vẹn chỉ là bởi vì nơi này có thể tránh đại phá diệt ma chủ truy sát, chủ yếu hơn chính là nơi này bí mật để ngươi không muốn rời đi. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2554, truyền thuyết chi địa, trùng, đọc trên điện thoại. Các hạ thực sẽ phỏng đoán, vậy mà lại đạt được dạng này một cái không có chút nào căn cứ đáp án. Mới giao găm thủ phát xin. Vừa mới còn lộ ra lung túng Ma Linh Tử giờ phút này phản đến bình tĩnh lại, mang theo một mặt giả cười, nói đã các hạ nói ta là vì nơi này bí mật mới lưu lại, như vậy mời nói cho ta, ta là vì cái gì bí mật? Ma Linh Tử thân sắc biến hóa, để Từ Trường Thanh càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán, thế là không ngừng cố gắng nói. Cái gì bí mật? Ta cũng không rõ ràng, nhưng ta biết bí mật này khẳng định nguồn gốc từ ngươi thấy nhiều biết rộng nhất tộc tiên tổ truyền thuyết. Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, Ma Linh Tử tiếu dung cũng biến thành có chút cứng đờ, tựa hồ Từ Trường Thanh vừa vặn đâm chỗ yếu hại của hắn, để hắn không khó chịu. Hắn lòng không khỏi đang hoài nghi Từ Trường Thanh đến cùng là suy đoán lung tung, hay là thật biết chút ít cái gì. Chỉ bất quá, từ Trường Thanh có thể dễ như trở bàn tay nói ra thấy nhiều biết rộng nhất tộc cái tên này đến xem, hắn cảm thấy Từ Trường Thanh khẳng định đối thấy nhiều biết rộng nhất tộc hiểu rõ vô cùng, mà trong tộc từ thời kỳ Hồng Hoang một mực lưu truyền cái kia truyền thuyết cũng hẳn phải biết. Tại hơi cân nhắc một chút, Ma Linh Tử khẽ thở dài một cái, ánh mắt phức tạp nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Người ta xác thực rất tương tự, đối tất cả mọi chuyện đều tốt như vậy, nghĩ đến cho dù ta không nói, lấy các hạ tính cách cũng sẽ nghĩ biện pháp từ địa phương khác điều tra việc này." Cuối cùng có khả năng rất lớn sẽ bị ngươi điều tra ra. Cùng nó dạng này, chẳng bằng chính ta nói ra, miễn cho các hạ mình điều tra lúc tạo thành cái gì hiểu lầm không cần thiết. Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối đều là một mặt cười nhạt cho, tựa hồ đối với Ma Linh Tử thỏa hiệp sớm có đón trước, nhưng thực tế tâm hắn ngay từ đầu không có nửa điểm nắm chắc, trước đó nói tới kia phiên lời hoàn toàn là tại hù lừa gạt Ma Linh Tử, hắn căn bản không biết thấy nhiều biết rộng nhất tộc cái gì truyền thuyết loại hình sự tình. Hắn ngay từ đầu chỉ là tại dựa theo lẽ thường đến suy đoán lung tung, bởi vì giống thấy nhiều biết rộng nhất tộc dạng này truyền thừa Hồng Hoang di tộc trong tộc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có được một chút cái gọi là truyền thuyết, mà tộc nhân cũng tất nhiên sẽ vì chứng thực hoặc là tìm đến những cái này truyền thuyết đối ứng bảo vật bốn phía bốn ba, Ma Linh Tử tình huống vừa vặn phù hợp những này lẽ thường, mới khiến cho Từ Trường Thanh làm ra phán đoán như vậy. Bây giờ nghe Ma Linh Tử thỏa hiệp, chuẩn bị đem lúc nào tới đến huyết trì này địa ngục mục đích thật sự nói ra, Từ Trường Thanh trong lòng ngược lại là có chút đạt chống lui quân. Bởi vì hắn biết rõ, một khi Ma Linh Tử đem nó đến chỗ này mục đích thật sự nói ra, như vậy hắn tất nhiên muốn tham dự vào, nếu không Ma Linh Tử chắc chắn sẽ tới sinh ra thù hận, về sau hắn ở đây thăm dò sự tình sẽ nhiều rất nhiều trở ngại, tuyệt đối là được không bù mất. Chỉ là hắn hiện tại trong tay sự tình đã đủ nhiều, lại tham dự vào Ma Linh Tử sự tình đi gặp để hắn cảm thấy phân thân thiếu phương pháp, trừ phi Ma Linh Tử mục đích cùng hắn mục đích đều là nhất trí. Vô luận Từ Trường Thanh sẽ làm ra cái dạng gì quyết định, chí ít tại hiện tại hắn không có khả năng nửa đường bỏ cuộc, từ bỏ để Ma Linh Tử nói ra lúc nào tới này mục đích thật sự, chỉ có thể giả vờ như một mặt lạnh nhạt. An tĩnh nghe tiếp. Chỉ gặp, lúc này, Ma Linh Tử hít sâu một hơi, ra vẻ thần bí tiến đến Từ Trường Thanh trước mặt, nói từ tiên sinh, nhưng từng nghe nói qua truyền thuyết chi địa. Các ngươi thấy nhiều biết rộng nhất tộc cái kia truyền thuyết chi địa. Từ Trường Thanh phi thường phối hợp ra vẻ giật mình hình, công khai giống như là đang trả lời đối phương, thực tế chẳng qua là căn cứ đối phương cử chỉ suy đoán ra một câu nói nhảm. Chỉ là Ma Linh Tử chẳng phải nhìn, hắn là thật cho rằng Từ Trường Thanh khẳng định biết chút ít cái gì, một mặt thần tình phức tạp. Nhìn xem Từ Trường Thanh, thở dài, nói: "Đã ngươi đều đã biết, cần gì phải hỏi lại? Ta sở dĩ lưu tại nơi này, trừ là vì tị nạn bên ngoài, cũng là vì cái này truyền thuyết chi địa mà đến, ao máu này địa ngục cùng ta thấy nhiều biết rộng nhất tộc từ thời kỳ Hồng Hoang lưu truyền tới nay truyền thuyết chi địa rất tương tự, ta muốn xác nhận đến cùng phải hay không thật." Từ Trường Thanh chưa từng nghĩ sẽ biến khéo thành vụng, ngụy trang phải quá chân thực, để Ma Linh Tử cho là mình biết tất cả mọi chuyện. Đem nguyên bản muốn nói đồ vật cũng giản lược mang qua. Chỉ bất quá, hắn cũng có thể cảm giác được Ma Linh Tử lời nói này còn có một tia thử hàm nghĩa, đang thử thăm dò hắn là có hay không biết thấy nhiều biết rộng nhất tộc truyền thuyết chi địa, thăm dò hắn đối cái này truyền thuyết chi địa biết bao nhiêu. Nếu như không cẩn thận ứng đối, rất có thể sẽ bị Ma Linh Tử vạch trần hoang ngôn. Vì thế, hắn hơi nghĩ nghĩ, mới cẩn thận đem lời nói túi trở về, nói: "Ta đối thấy nhiều biết rộng nhất tộc lưu truyền xa xưa truyền thuyết chi địa chỉ là có biết một hai, cũng không phải là hiểu rất rõ. Nó các loại nghe đồn đều có, bất quá đề cập nhiều nhất nghe đồn nói là cái kia truyền thuyết chi địa có thể tránh đi tam giới kiếp nạn, là một cái vô thai vô kiếp thiên ngoại phúc địa." Từ Trường Thanh tự nhiên không có khả năng biết thấy nhiều biết rộng nhất tộc truyền thuyết chi địa là cái gì, hắn chỉ có thể thông qua hiện tại huyết trì địa ngục nổi bật nhất đặc điểm đến phỏng đoán, mà huyết trì địa ngục nổi bật nhất đặc điểm đơn giản là đột phá cảnh giới sẽ không dẫn tới thiên kiếp. Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói này, Ma Linh Tử tâm giấu giếm hoài nghi cũng tận số tiêu tán, hắn đã không sai biệt lắm hoàn toàn tin tưởng Từ Trường Thanh là thật biết thấy nhiều biết rộng nhất tộc các loại bí văn. Từ Trường Thanh nói tới nội dung không thể nghi ngờ là thấy nhiều biết rộng nhất tộc liên quan tới truyền thuyết chi địa bí mật lớn nhất, hiện tại như là đã bị Từ Trường Thanh biết, như vậy có quan hệ truyền thuyết chi địa sự tình khác cũng không cần thiết che giấu. Ôm cùng loại ý nghĩ, Ma Linh Tử cũng không có phải ẩn giấu liên quan tới truyền thuyết chi sự tình ý nghĩ, chậm chậm nói: "Các hạ có thể biết tránh họa chi năng, đã là đối truyền thuyết chi địa lớn nhất hiểu rõ, ta sở dĩ cho rằng nơi này khả năng cùng tộc ta truyền thuyết chi địa có quan hệ cũng là bởi vì ngày đó ta phế bỏ Ma Nguyên, chuyển tu huyền pháp về sau, vô luận là Kim Đan hay là Nhân Tiên, thậm chí Địa Tiên, Chí Cường, đột phá cảnh giới thời điểm đều có thể cảm giác được thiên địa kiếp khí, nhưng không có gây nên bất luận cái gì thiên kiếp." Từ Trường Thanh đã cảm thấy Ma Linh Tử bị mình lừa gạt quá khứ, thế là tại nó giới thiệu truyền thuyết chi địa sau đó, liền cẩn thận dẫn đạo thức xen vào hỏi có quan hệ truyền thuyết chi địa sự tình là thế nào tại thấy nhiều biết rộng nhất tộc bên trong lưu truyền. Ma Linh Tử cũng không có nghe được bất cứ gì thường nào, chi tiết đáp lại nói có quan hệ truyền thuyết chi địa đến cùng là lúc nào tại trong tộc lưu truyền, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là biết tộc ta tiên tổ tại cổ Hồng Hoang đại kiếp chi là dựa vào truyền thuyết chi địa may mắn còn sống sót xuống dưới, chuyện này bị ghi chép tại lúc sau chỗ sáng tác thấy nhiều biết rộng tổ hơn chi, mà tại tổ hấn ghi chép truyền thuyết chi địa này là cổ đại thần hồng quân mở. Nghe đến đó, Từ Trường Thanh hô hấp hơi nặng nề một chút, nhưng cũng không có bị một bên Ma Linh Tử phát giác bất kỳ khác thường gì. Trừ lai lịch bên ngoài, còn có đại lượng có quan hệ truyền thuyết chi địa hình dạng mặt đất, đặc điểm chờ một chút ghi chép, mà nó điểm trọng yếu nhất là có thể tránh đi tam giới thiên kiếp, điểm này cùng huyết trì địa ngục bên trong đặc thù lực lượng cực kỳ tương tự, chỉ là địa phương khác lại không một giống nhau. Có lẽ là bởi vì chuyện này ghi lại quá mức hoang đường, tin tưởng đích xác rất ít người, đừng nói là những người khác, xem như ta bản nhân tại không có đi tới huyết trì này địa ngục về sau, cũng sẽ hoài nghi nó tính chân thực. Ma Linh Tử phối hợp nói, cũng không phải là phát ra một tiếng cảm thán. Sau đó vừa tiếp tục nói bởi vì thấy nhiều biết rộng tổ hấn chỉ có thấy nhiều biết rộng nhất tộc mở ra huyết mạch thần thông tộc người mới có thể đọc, cho nên có quan hệ truyền thuyết chi địa sự tình cũng vẹn vẹn chỉ là tại huyết mạch tộc nhân ở giữa lưu truyền, tộc nhân khác chỉ là nghe tới một chút ra ma mà thôi, đến ta thế hệ này, chỉ có một mình ta mở ra huyết mạch thần thông, người biết càng ít. Từ tiên sinh ngươi là từ đâu biết truyền thuyết chi địa chuyện này? Ma Linh Tử đột nhiên hỏi thăm cũng không phải là bởi vì hắn hoài nghi Từ Trường Thanh, mà là thuận miệng hỏi một chút, Từ Trường Thanh cũng ứng đối phải phi thường tự nhiên, nói là từ một bản cổ tịch chi. Tại kia bản cổ tịch ghi chép một chút tại Côn Lôn Tam giới còn y nguyên sống sót Hồng Hoang cổ tộc, các ngươi thấy nhiều biết rộng nhất tộc xem như nó một. Bởi vì tộc đàn coi như thịnh vượng cho nên ghi lại nội dung hơi nhiều một chút, từ ghi chép đến xem, viết quyển cổ tịch này tổ tiên hẳn là tại các ngươi trong tộc sinh hoạt qua một đoạn thời gian, nghĩ đến có quan hệ truyền thuyết chi địa sự tình cũng là từ quý tộc những cái kia không phải huyết mạch tộc nhân miệng nghe được. Cổ tịch sao? Ma Linh Tử chỉ là thuận miệng hỏi một chút, vẫn chưa đem tâm tư đặt ở phân rõ Từ Trường Thanh nói tới lời nói là thật hay giả. Tại thì nói, cho dù thấy nhiều biết rộng nhất tộc tại Côn Lôn Tam giới ẩn thế không ra, rất ít người biết, nhưng quá khứ nhiều năm như vậy tới từng có tiếp xúc người cũng rất nhiều, cũng từng có qua một đoạn thời gian bởi vì dòng dõi kéo dài vấn đề trong tộc dung nạp một chút ngoại nhân vào ở, gia tăng tộc nhân số lượng, cho nên Từ Trường Thanh nói tới lý do cũng trải qua được cân nhắc. Ma Linh Tử chỉ là hơi dừng lại một chút, liền lại tiếp tục nói căn cứ tộc ta bên trong thấy nhiều biết rộng tổ hấn ghi chép, cái kia truyền thuyết chi địa chính là một cái hư không đại lục ở giữa có một gốc cùng loại kiến một cây cối, gốc cây này một cũng là truyền thuyết chi địa căn cơ, nó chỗ sinh ra lực lượng có thể ngăn cản ngoại giới hư không hỗn độn cương phong. Tộc ta ở trong đó sinh sống thật lâu, thẳng đến cây cối bắt đầu khô héo, mới không thể không tìm đường ra, rời đi nơi đó, tại Côn Lôn Tam giới định cư lại. Từ Trường Thanh hỏi ngươi sở dĩ đi nhìn trộm đại phá diệt ma chủ bí mật, cũng là bởi vì truyền thuyết chi địa này. Bởi vì đại phá diệt ma chủ nơi đó có một gốc hư hư thực thực kiến một cây cối, đúng không? Đúng vậy, ta sở dĩ rời đi tộc nhân, tại Côn Lôn Tam giới du lịch, là vì tìm kiếm có quan hệ truyền thuyết chi địa manh mối. Ma Linh Tử gật đầu thừa nhận Từ Trường Thanh suy đoán, cũng nói ra hắn ra ngoài du lịch nguyên nhân chủ yếu, chỉ bất quá nói tới chỗ này, hắn không hề tiếp tục nói. Tựa hồ nó còn có một số không vì ngoại nhân nói ẩn tình, sau đó lại dẫn đạo chủ đề thức nói từ tiên sinh cũng nhìn qua ta viết bút ký, hẳn là rất rõ ràng từ mặt sân vườn đến phía dưới huyết trì, ta đều cẩn thận tra nhìn qua một lần. Nói tóm lại, ao máu này địa ngục cùng tộc ta truyền thuyết chi địa trừ đồng dạng có thể tránh đi tam giới thiên kiếp bên ngoài, cơ hồ không có cái khác giống nhau địa phương, chỉ bất quá ta lại cảm thấy nơi này cùng cái kia truyền thuyết chi địa hẳn là xuất từ cùng là một người thủ bút, đều là cùng một người kiến tạo mà thành. Đối với ma linh tử rời đi thấy nhiều biết rộng nhất tộc cận thế chi địa, tại Côn Lôn tam giới du lịch nguyên nhân thực sự, Từ Trường Thanh không có quá nhiều hứng thú biết. Cho dù ma linh tử không nói, hắn cũng có thể đoán ra một cái đại khái đến, đơn giản là trong tộc chuyện gì xảy ra, cần muốn tìm tới truyền thuyết chi địa thấy nhiều biết rộng nhất tộc tiền bối lưu lại một thứ gì đó mới có thể giải cứu loại hình nguyên nhân. Hắn cảm thấy hứng thú chính là ma linh tử vì cái gì khẳng định như vậy huyết trì này địa ngục cùng thấy nhiều biết rộng nhất tộc năm đó tị nạn truyền thuyết chi địa có liên quan, hơn nữa còn là cùng một người kiến tạo, tòng ma linh tử khẳng định thần sắc đến xem, hắn tất nhiên là nắm giữ một loại nào đó đến quan chứng cơ trọng yếu. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2555, truyền thuyết chi địa, hạ, đọc trên điện thoại. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy hai cái địa phương liền là cùng một người thủ bút? Từ Trường Thanh không có quanh co lòng vòng, mà là gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Phục chế địa chỉ internet viếng thăm. Ma linh tử giơ tay lên tại không trung nhanh chóng hoa tám cái cổ quái đồ án, nói, cái này tám cái đồ án đều ghi chép tại tộc ta tổ huấn bên trong, nghe nói xuất từ truyền thuyết chi địa, ta cũng điều tra hai cái này đồ án tại Côn Lôn tam giới có ngoại hình tới loại, nhưng không có một cái cùng nó giống nhau như lúc, mà tại huyết trì này địa ngục bên trong, ta đã thấy đến cái này tám cái đồ án, mà lại sắp xếp trình tự cùng tổ huấn bên trong viết đồng dạng. Nhìn thấy cái này tám cái hình dạng phức tạp đồ án, Từ Trường Thanh trên mặt nở một nụ cười, giống như ma linh tử thông qua cái này tám cái đồ án khẳng định huyết trì địa ngục cùng tộc khác bảy tị nạn truyền thuyết chi địa chính là cùng một người kiến tạo đồng dạng, hắn cũng đồng dạng thông qua cái này tám cái đồ án khẳng định mình trước đó suy đoán, nơi này quả nhiên là Hồng Quân kiến tạo Ngụy Tử Tiêu cùng một trong. Ngươi biết cái này tám cái đồ án hàm nghĩa là cái gì? Ma linh tử phi thường mẫn cảm, nháy mắt bắt được Từ Trường Thanh trên mặt chợt lóe lên tiêu dung, thế là kinh hỉ mà hỏi. Cái này tám cái đồ án hẳn là dạng này sắp xếp, đúng không? Từ Trường Thanh không trả lời thẳng, mà là ngón tay cũng nhanh chóng tại không trung đem tám cái đồ án một lần nữa sắp xếp một lần, vẽ ra. Đúng vậy, chính là như vậy sắp xếp. Ma linh tử khó mà ức chế vui sướng trong lòng, nhìn xem Từ Trường Thanh, gấp giọng nói, ngươi thật biết cái này tám cái đồ án hàm nghĩa. Từ Trường Thanh chi tiết đáp, cái này tám cái đồ án tổ hợp sắp xếp có thể dùng để diễn tả hơn 300 loại hàm nghĩa, nhưng giống như bây giờ sắp xếp chỉ là dùng để diễn tả hai chữ, Tử Tiêu. Từ Trường Thanh có thể khẳng định toàn bộ Côn Lôn trong tam giới, biết cái này tám cái đồ án sắp xếp tuần tự cùng hàm nghĩa người chỉ có hai cái, một cái cũng không biết chuyển thế trùng sinh tại chỗ nào nữa hoa thị, một cái khác hắn. Cái này tám cái đồ án cũng không phải là thiên địa này xuất hiện văn tự, mà là lên một cái thiên địa thần văn. Chỉ có từ lên một cái thiên địa may mắn còn sống sót tiên thiên thần chi mới biết được cái này tám cái đồ án phương thức sắp xếp. Nếu là ở cái trước thiên địa, cái này tám cái đồ án tạo thành khác biệt sắp xếp có thể tiếp dẫn khác biệt thiên đạo lực lượng pháp tắc, mà tại hiện tại thiên địa tam giới, cái này tám cái đồ án vẹn vẹn chỉ là đồ án thôi, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Năm đó Hồng Quân thị mở Tử Tiêu cung sau, đem Tử Tiêu cung danh xưng dùng cái này tám cái đồ án sách viết ra, vẹn vẹn chỉ là làm kỷ niệm, đồng thời cũng là tại cho thấy Tử Tiêu cung là thiên ngoại thiên loại này đặc thù tồn tại. Cái này vậy mà là văn tự. Ma linh tử hơi kinh ngạc nhìn trước mắt một lần nữa sắp xếp văn tự, đi theo lại lộ ra một tia nghi hoặc, nói: "Bất quá, nhắc tới cũng kỳ quái, ta nghiên cứu những này đồ án hàm nghĩa lúc, kiểu gì cũng sẽ cảm giác những này đồ án tựa hồ ẩn chứa một loại sức mạnh, một loại cùng thiên địa đại đạo pháp tắc cùng loại lực lượng, ta một mực đều đem bọn chúng coi như là một loại nào đó cùng loại phù văn, trận đồ đặc thù đồ án." Không có nghĩ tới những thứ này, đồ án vẹn vẹn chỉ là một chút văn tự, xem ra ta ngay từ đầu liền tính sai nghiên cứu phương hướng. Từ Trường Thanh cũng hơi có vẻ kinh ngạc nhìn một chút ma linh tử, hắn không nghĩ tới ma linh tử lại có thể nhìn ra những này nguồn gốc từ trước thiên địa thần văn bao hàm đại đạo chi lực, chỉ tiếc những này thần văn cho dù ẩn chứa một tia đại đạo đạo vận, nhưng đại biểu lực lượng lại thuộc về trước thiên địa, tại bên trong thế giới này bọn chúng chẳng phải là cái gì. Như là đã tổng ma linh tử cái này lấy được nhất vì chứng cơ trọng yếu, chứng minh ao máu này địa ngục chân thực lai lịch, Từ Trường Thanh cũng không có tâm tư đem lực chú ý đặt ở những cái kia không có tác dụng thần văn trên đồ án. Đang chuẩn bị cùng ma linh tử thương lượng cụ thể hợp tác phương pháp. Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện lên một cái mơ hồ ý nghĩ, đồng thời để hắn cảm giác ý nghĩ này đối với hắn phi thường trọng yếu. Chỉ là hắn cụ thể nó hồi ức cái này mơ hồ ý nghĩ lúc, nhưng lại giống như là cách một tầng sa mỏng đồng dạng mơ hồ không rõ, chỉ là cảm giác cùng những cái kia đã mất đi tác dụng, trước thiên địa thần văn có chút quan hệ. Làm sao rồi? Những này đồ án ẩn tàng lực lượng có gì không ổn sao? Ma linh tử nhìn thấy Từ Trường Thanh đột nhiên lâm vào trầm tư, mà lại thần sắc cũng biến thành có chút nghiêm túc, liền trầm giọng hỏi: "Đồ án ẩn tàng lực lượng?" Ma linh tử tựa như là đẩy ra mây mù đại thủ, đem Từ Trường Thanh trong đầu che chắn ý nghĩ kia chướng ngại cho thanh trừ hết, để hắn lập tức minh bạch vì sao lại như thế. Những này Hồng Quân thị sáng tạo đặc thù thiên địa đều là bắt chước Tử Tiêu cung kiến tạo, mà lại kiến tạo những thiên địa này hạch tâm đều là Tử Tiêu cung mảnh vỡ. Mà Tử Tiêu cung bản thân lại là trước thiên địa mảnh vỡ tạo thành, nói theo một ý nghĩa nào đó, huyết trì địa ngục những địa phương này cũng cùng trước thiên địa có liên hệ nào đó. Cũng chính vì vậy, nguồn gốc từ trước thiên địa những cái kia thần văn tại địa phương khác có lẽ không dùng được, nhưng ở huyết trì địa ngục cái này địa phương liền khẳng định có thể phát huy ra không giống bình thường tác dụng. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền lập tức hỏi, ngươi là lúc nào cảm giác được những này đồ án bên trong tích chứa cùng loại lớn nói lực lượng pháp tắc? Có phải là tại đến huyết trì này địa ngục về sau? Làm sao ngươi biết? Ma linh tử sửng sốt một chút, cũng ý thức được Từ Trường Thanh hỏi như vậy hàm nghĩa, hỏi ngược lại, hẳn là những này đồ án thật ẩn chứa lớn nói lực lượng pháp tắc. Ma linh tử đáp lại đã cho Từ Trường Thanh câu trả lời tốt nhất, như hắn suy nghĩ như vậy những cái kia đã bị coi là vô dụng thần văn thật sự có thể tại huyết trì địa ngục loại hình ngụy tử tiêu thiên địa bên trong sử dụng, mặc dù hiệu quả không nhất định có thể làm cho người vừa ý, nhưng những này thần văn lại rất có thể là giải khai toàn bộ ngụy tử tiêu thiên địa kết cấu chi mê trọng yếu căn cứ. Minh bạch những này đặc thù thần văn chân chính tác dụng về sau, Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi sinh ra một tia tiếc hận, bởi vì hắn nghĩ muốn biết rõ ràng những này thần văn tác dụng, cũng đồng dạng cần từ đầu nghiên cứu, liền cùng Ma Linh Tử đồng dạng. Mặc dù hắn từ trấn nguyên tử trong trí nhớ thu hoạch được hoàn chỉnh thần văn đồ án, nhưng những này đồ án hàm nghĩa hắn lại đồng dạng không rõ ràng. Tại chuyển sinh đến thiên địa này về sau, trấn nguyên tử chờ tiên thiên thần chi đã biết quá khứ nắm giữ thần văn đã vô dụng, cho nên tới có liên quan tuyệt đại bộ phận ký ức đều bị bọn hắn lao đi, đặc biệt là những khả năng kia sẽ ảnh hưởng bọn hắn dung nhập thiên địa này, vận dụng thần văn trên sự khống chế cái thiên địa đại đạo chi lực chờ có liên quan ký ức đều bị bọn hắn lao đi, chỉ để lại những này thần văn đồ án lưu làm kỷ niệm. Dùng những này thần văn sắp xếp ra Tử Tiêu hai chữ này, hoàn toàn chỉ là thần văn tầng ngoài hàm nghĩa, tựa như Côn Lôn Tam Giới bên trong đại đa số phụ văn phân giải sau đều là phổ thông văn tự, có thể diễn tả phổ thông hàm nghĩa, nhưng đem nó một lần nữa tổ hợp về sau, lại có thể trở thành dẫn động thiên địa lực lượng đồng dạng. Những này thần văn đối khống chế huyết trì địa ngục cái này ngụy Tử Tiêu thiên địa có tác dụng trọng yếu, Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không đem nó chân thực tác dụng tiết lộ cho Ma Linh Tử. Thế là hắn hơi cả sửa lại một chút thuyết tử, đáp lại Ma Linh Tử dò hỏi, những này đồ án đích thật là có được lớn nói lực lượng pháp tắc, chỉ bất quá kia là thượng cổ hồng hoang thiên địa lớn đạo pháp tắc, không thể dùng để hiện tại thiên địa tam giới. Nếu như ngươi rời đi nơi này, đi đến Côn Lôn Tam Giới tùy ý địa phương, cũng không thể lại từ những này đồ án bên trong cảm giác được bất luận cái gì một tia lớn nói lực lượng pháp tắc vết tích. Thì ra là thế. Ma Linh Tử vốn là đối với mấy cái này đồ án vì sao có thể tại huyết trì này địa ngục bên trong sinh ra khác biệt cảm giác có hoài nghi, bây giờ Từ Trường Thanh giải thích vừa vặn giải khai hắn nhiều năm nghi hoặc, cũng cùng hắn thực tế gặp phải tình huống tương xứng, tự nhiên cũng không có đối Từ Trường Thanh sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Từ Trường Thanh sau đó lại dò hỏi, nghĩ đến Tôn Giá đối với mấy cái này đồ án cũng nghiên cứu nhiều năm, hẳn là cũng nghiên cứu ra một chút huyền bí, không biết có thể hay không đem tới có liên quan bút ký mượn tại ta nhìn qua. Ma Linh Tử nghe vậy, hơi có chút cảnh giác lên, hỏi, vật này thì có ích lợi gì? Cho dù có thể từ đó cảm giác ra một tia lớn nói lực lượng phát tác, nhưng lại không cách nào vận dụng, mà lại rời đi nơi này về sau, cũng không có khả năng tái phát vung tác dụng, làm gì lại tốn hao tinh lực đi nghiên cứu cái này vật vô dụng. Có lẽ vô dụng, Từ Trường Thanh tựa hồ đồng ý Ma Linh Tử thuyết pháp, nhưng lại lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, bất quá đã cái này đồ án tại huyết trì địa ngục cùng quý tộc truyền thuyết chi xuất hiện tất nhiên có nó hàm nghĩa, nhiều biết một chút nói không chừng có thể đối ngươi tìm kiếm cái kia truyền thuyết chi địa có chỗ trợ giúp. Ma Linh Tử hơi nghĩ, gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, những này đồ án nói không chừng thật sẽ có trợ giúp. Bất quá tại đem ta nhiều năm nghiên cứu những này đồ án bút ký giao cho trước ngươi, ngươi trước nhất định phải đưa ngươi đối với mấy cái này đồ án hiểu rõ báo cho ta. Nhìn thấy Ma Linh Tử đưa ra dạng này trao đổi yêu cầu, sớm đã có đoán trước Từ Trường Thanh tâm bên trong phi thường bình tĩnh, nhưng trên mặt lại cố ý làm ra vẻ không vui, khẽ nhíu mày một cái, tựa hồ không nguyện ý làm dạng này trao đổi. Qua hơn nửa ngày, hắn mới khẽ thở dài một cái, cho người ta một loại bất đắc dĩ thỏa hiệp cảm giác, gật đầu nói, tốt ta, ta có thể đem ta biết rõ nội dung giao cho ngươi, chỉ bất quá những vật này ta tự mình biết phải cũng không nhiều, càng chưa nói tới hiểu rõ. Vẹn vẹn chỉ là biết đây là thượng cổ hồng hoang một loại đặc thù văn tự, cụ thể hàm nghĩa cùng tác dụng đều không rõ ràng lắm. Nói chuyện, Từ Trường Thanh liền trực tiếp dùng pháp lực tại không trung nhanh chóng viết kế tiếp cái thần văn đồ án. Những này thần văn đồ án số lượng đã vượt qua Ma Linh Tử vẽ ra những bức vẽ kia phạm chủ. Ma Linh Tử nhìn thấy những này đồ án sau cũng tập trung tinh thần đem một cái hạ, hắn ghi lại không đơn thuần là đồ án hình dạng, cũng bao quát đồ án viết tuần tự. Từ Trường Thanh cũng không có tại đồ án hình dạng bên trên làm tay chân, người sáng suốt rất dễ dàng liền có thể từ một chút đặc thù viết phương thức đánh giá ra những này đồ án cùng trước đó kia 8 cái đồ án đồng nguyên đồng căn. Hắn vẹn vẹn chỉ là đem những này đồ án sắp xếp tuần tự xáo trộn, cứ như vậy đừng nói từ những này đồ án bên trong tìm kiếm tích chứa trong đó lớn nói lực lượng pháp tắc, liền xem như suy đoán ra mặt ngoài hàm nghĩa cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Ma Linh Tử cũng không phải là chưa từng hoài nghi những này đồ án là thật hay giả, hắn nắm giữ đồ án cũng không vẹn vẹn chỉ có kia 8 cái, trên thực tế hắn tìm được 37 cái hẳn là cùng một loại hình đồ án, chỉ bất quá hắn vẹn vẹn chỉ là đem trong tộc tổ huấn ghi lại kia 8 cái đồ án viết ra thôi. Chỉ là khi Từ Trường Thanh vẽ ra đồ án bên trong xuất hiện hắn cũng không có hiện ra nó dư 29 cái đồ án lúc, hắn hoài nghi trong lòng cũng tận số biến mất, ở sâu trong nội tâm càng là ẩn ẩn cảm thấy Từ Trường Thanh là một cái có thể chân thành hợp tác đối tượng, không có chút nào phát hiện Từ Trường Thanh lưu lại một tay. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2556, Đại đạo thần văn, thượng. Tại huyết trì địa ngục sân vườn trong nhà tù, một người làm sâu sắc ký ức thức tại không trung viết lấy một chút phức tạp đồ án, một cái thì chuyên tâm cố gắng trí nhớ tại không trung ngắn ngủi chú lưu hình ảnh. Trong nhà tù trở nên rất yên tĩnh, theo thời gian trôi qua, rất nhanh Từ Trường Thanh biết đến, nguồn gốc từ trước thiên địa tất cả đại đạo thần tất cả đều vẽ ra, tổng cộng 1765. Mặc dù số lượng chỉ có hơn ngàn cái, nhưng nó tổ hợp sau biểu đạt hàm nghĩa lại vô cùng vô tận, những này thần cũng đồng dạng đại biểu cái này trước thiên địa hết thảy lớn đạo pháp tắc, có thể nói là thiên địa bản nguyên hiển hóa hình thái. Những chữ này dù sao cũng là đại biểu một cái thiên địa đại đạo pháp tắc thần, Từ Trường Thanh sở dĩ có thể đem nó toàn bộ ghi nhớ, đồng thời tùy ý viết xuống tới, trừ bởi vì cái kia thiên địa đã hủy diệt bên ngoài, cũng là bởi vì trấn nguyên không chọn vẹn ký ức đưa đến SP ký ức tác dụng. Nhưng mà, Ma Linh Tử hiển nhiên không có Từ Trường Thanh điều kiện như vậy, ngay từ đầu hắn đối đồ án nhớ được rất rõ ràng, nhưng khi Từ Trường Thanh đem cái cuối cùng đồ án hội họa ra, hắn dựa theo trí nhớ lúc trước biện pháp đem nó ghi nhớ, sau đó lại nhớ lại lúc trước ký ức nội dung lúc, lại phát hiện trước đó ký ức những cái kia thần đồ án có hơn phân nửa không hiểu thấu quên đi, chỉ có nhiều cái đồ án miễn cưỡng giữ lại tại trong trí nhớ. Ma Linh Tử cảm giác được có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao hắn cho dù ký ức Côn Lôn giới phủ cũng sẽ xuất hiện cùng loại quên tình huống, đây không phải cái gì có thể lấy lý giải sự tình. Thế là hắn không cùng Từ Trường Thanh khách khí, trực tiếp đem hắn tình huống báo cho Từ Trường Thanh, hy vọng Từ Trường Thanh có thể lại đem hắn không có ghi nhớ những bức vẽ kia lại viết một lần. Nghe Ma Linh Tử yêu cầu, Từ Trường Thanh liền cảm giác được sự tình không có Ma Linh Tử nghĩ đơn giản như vậy, bởi vì hắn phát hiện bị Ma Linh Tử ghi nhớ những cái kia thần tất cả đều là có tương hỗ liên quan thần, mà Ma Linh Tử trước đó vẽ ra 8 cái thần ngay tại nó liệt. Nhìn thấy cái này loại tình huống, lại liên tưởng đến vốn hẳn nên đối đồ án có hoài nghi Ma Linh Tử đối với mình viết thần tín nhiệm thái, hắn liền có chút minh bạch Ma Linh Tử đã nắm giữ thần chỉ sợ không vẹn vẹn chỉ có bày ra kia 8 cái, khẳng định còn có cái khác đồ án, cả hai so với một chút, phát hiện không có sách của hắn viết sai để loạn, Ma Linh Tử mới có thể hoàn toàn tin tưởng hắn không có làm hư tác ra. Nhưng mà, cũng bởi vì Ma Linh Tử nắm giữ một chút thần, cho nên hiện tại mới có thể ghi nhớ tới có liên quan cái khác tân thần đồ án, về phần không liên quan thần tắc giống như là nước chảy bên trong lục bình không dễ đồng dạng, cho dù có thể lưu lại một chút ấn tượng, nhưng lại không cách nào lưu lại chân chính ký ức. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Từ Trường Thanh không có cự tuyệt Ma Linh Tử yêu cầu, lại tiếp tục đem những này thần đồ án viết một lần, mà lần này để chứng minh chính mình suy đoán, hắn cố ý đem trừ Ma Linh Tử đã nắm giữ thần đồ án bên ngoài tất cả thần lại lần nữa tổ hợp một chút. Sự tình cũng quả nhiên như hắn sở liệu như vậy. Ma Linh Tử căn bản không có phát giác được đồ án biến hóa, tại hắn trong trí nhớ những này đồ án vẹn vẹn có chút cảm giác quen thuộc, về phần sắp xếp trình tự thì căn bản cũng không có tại trong trí nhớ lưu hạ bất cứ dấu vết gì. So sánh với lần thứ nhất viết những này thần đồ án đến, Từ Trường Thanh lần thứ hai viết trôi chảy rất nhiều, viết quá trình bên trong cũng hắn cũng ứng dụng một chút chấn nguyên trong trí nhớ lưu lại mấy loại đặc thù thần đồ án viết phương thức. Loại sách này viết phương thức không đơn giản khiến cái này thần đồ án càng thêm mỹ quan, đẹp mắt một chút, càng làm đến đồ án nhiều một chút không thể nói ngữ vận vị ở trong đó. Làm người đứng xem Ma Linh Tử đối loại này vận vị cảm thụ cũng không phải là rất mãnh liệt, vẹn vẹn chỉ là cảm giác những này đồ án tựa hồ so trước đó một lần kia tốt hơn nhiều, nhưng lại không thể nói tốt chỗ nào. Ngược lại là làm viết người Từ Trường Thanh lại có thể rất cảm giác được rõ ràng. Dù loại này nguồn gốc từ trước thiên địa viết phương thức đến viết thần đồ án, có thể dẫn động ao máu này địa ngục nội ẩn giấu một loại thiên địa pháp tắc chi lực. Đặc biệt là tại viết trong đó 10 cái thần chi lúc, hắn càng là có loại có thể đem toàn bộ huyết trì địa ngục hoàn toàn nắm ở trong tay cảm giác. Mặc dù thần đồ án cho Từ Trường Thanh một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, nhưng hắn cũng không có ở trên mặt hiện lộ ra, cũng không có tại viết thần lúc lộ ra cái gì dấu vết để lại, mà nội tâm của hắn thì đã đem kia 10 cái có thể cùng huyết trì địa ngục sinh ra phản ứng thần đồ án rõ ràng nhớ ra, đợi đến có thời gian rảnh, thử lại lấy tìm ra trong đó huyền bí. Rất nhanh, Từ Trường Thanh lần thứ hai đem thần đồ án viết hoàn thành, mà để Ma Linh Tử khổ não là hắn y nguyên chưa có thể đem hắn thần đồ án ghi nhớ, liền như là lần thứ nhất ký ức những này thần đồ án đồng dạng. Lần này hắn y nguyên chỉ là trong đầu lưu lại một cái mơ hồ ấn tượng. Nhìn xem trên mặt khổ não Ma Linh Tử, biết là chuyện gì xảy ra, Từ Trường Thanh chẳng những không có lộ ra cái gì ý cười, phản cũng là phi thường lo lắng đồng dạng, thay nó nghĩ cái nói. Dứt khoát ta đem những này đồ án dùng giấy tệ viết xuống tới. Ngươi mang ở trên người từ từ xem. Ma Linh Tử lắc đầu, thở dài, nói: "Vô dụng, những này đồ án viết không được." Nói chuyện liền nhìn thấy Ma Linh Tử tiện tay lấy ra lâu dài mang theo ở trên người thiền giấy, đi theo đem hắn chỗ ghi nhớ một cái thần đồ án viết trên giấy. Chỉ bất quá để người cảm thấy kinh ngạc lúc, vô luận hắn viết bao nhanh, ngòi bút xẹt qua trang giấy lưu lại bút tích cũng sẽ ở ngòi bút rời trong nháy mắt đó hoàn toàn biến mất, không lưu nửa điểm vết tích, viết đến cuối cùng hai người trước mắt hay là một tờ giấy trắng. Từ Trường Thanh rất rõ ràng sẽ có kết quả như vậy, dù sao những này thần đồ án đại biểu là trước thiên địa lớn đạo pháp tắc, tự nhiên sẽ không cho phép tại thiên địa này tồn tại. Cái này là chuyện gì xảy ra? Mặc dù trong lòng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng mặt ngoài Từ Trường Thanh ý nguyên giả vờ như nghi hoặc hình, đem Ma Linh Tử trong tay giấy trắng lấy tới, nhiều lần nhìn một chút, lại đem bút cầm vào tay, tiện tay trên giấy viết một cái bình thường chữ, đi theo lại ở bên cạnh viết một cái thần đồ án, kết quả là phổ thông chữ lưu lại, thần đồ án như thường lệ biến mất. Đối mặt hỏi thăm, Ma Linh Tử đồng dạng là một mặt không hiểu, thu giấy bút về sau, nói: "Cái này loại tình huống ở trong tộc thời điểm, ta liền có hiểu biết, lúc ấy chẳng qua là cảm thấy có chút thần kỳ, cũng không muốn nhiều, hiện tại xem ra tựa hồ là thiên địa này không cho phép những này đồ án xuất hiện tại thiên địa bên trong, cho nên mới có thể đem bút tích lau đi phải như thế sạch sẽ." Như thế vô thanh vô tức. Không đúng. Từ Trường Thanh đoạt trước một bước, ném ra ngoài một cái mang tính then chốt nghi vấn, nói: "Nếu như những này đồ án thật không cách nào sách viết ra, như vậy ngươi tại quý tộc tổ huấn bên trên nhìn thấy đồ án cùng ta ở ngoại môn Linh Sơn Hồng Hoang di tích bên trên nhìn thấy cảnh tượng lại là chuyện gì xảy ra?" "Cái này, ta cũng không phải rõ ràng." Ma Linh Tử bị hỏi khó, suy đoán lung tung nói: "Nói không chừng viết những này đồ án cần dùng đến một loại nào đó phương pháp, cũng có lẽ chỉ có tại đặc thù canh giờ viết những này đồ án mới có thể đem bọn họ bảo lưu lại tới." Từ Trường Thanh lại hỏi: "Như vậy làm sao bây giờ? Còn muốn ta lại viết một lần sao?" "Vô dụng, tiếp tục viết cũng không có, khẳng định là cần nào đó loại điều kiện mới có thể ghi nhớ những này đồ án." Ma Linh Tử lắc đầu, tựa hồ từ bỏ tiếp tục ký ức những này thần đồ án, nhưng tại trầm mặc một chút về sau, lại có chút không cam tâm mà hỏi: "Xin hỏi Từ tiên sinh, phát hiện đến những này đồ án Hồng Hoang di tích ở đâu? Lúc ấy ngươi lại là thế nào ghi nhớ những này đồ án?" Từ Trường Thanh đã sớm ngờ tới Ma Linh Tử sẽ có câu hỏi như thế, liền trực tiếp đem hắn biên, nói ra nói: "Cái di tích kia đã hủy đi, là mình đổ sụp, giống như chèo chống di tích tồn tại đến nay lực lượng tại ta rời đi di tích một khắc này liền biến mất, toàn bộ thành nhỏ đồng dạng di tích theo một trận gió liền hóa thành bụi đất. Về phần những này đồ án cũng không phải ta chủ động ký ức, lúc ấy tại trong một cái đại điện khắc đầy những này đồ án, nhìn thấy những này đồ án thời điểm, liền đã ghi nhớ, chẳng qua là lúc đó không có phát giác được điểm này, rời đi di tích về sau, mới phát hiện không hợp lý. Bởi vì vào trước là chủ quan niệm, cho dù Từ Trường Thanh biên hoang luôn như thế nào mơ hồ không rõ, có bao nhiêu khó mà cân nhắc được lỗ thủng, Ma Linh Tử đều vô ý thức đem nó quy nạp vì Hồng Hoang đại năng kinh thiên vĩ lực, liền giống bây giờ ao máu này địa ngục đồng dạng, sáng tạo nơi đây lực lượng tuyệt đối là hắn không cách nào tưởng tượng,

Quy 1 chương 2557, Đại đạo thần văn, trùng. Nghe tới Ma linh tử đề nghị, Từ Trường Thanh rõ ràng chính mình đã thu hoạch được Ma linh tử lớn nhất tín nhiệm, mặc dù Ma linh tử không có lộ ra một tia tự mình mở ra thông đạo phương pháp, nhưng có thể chuyên môn vì Từ Trường Thanh ở đây mở một đầu vĩnh cựu thông đạo cũng đã là rất phối hợp. Về phần hắn có thể hay không ở trong đường hầm lưu lại một chút giám thị thủ đoạn, điểm này cũng không có đặt ở Từ Trường Thanh trong lòng, tại nó xem ra không còn trong thông đạo làm chút tay chân phản ngược lại không là một chuyện tốt. Việc này liền xin nhờ các hạ. Từ Trường Thanh gật gật đầu, đồng ý Ma linh tử đề nghị. Ma linh tử cũng không còn dừng lại lâu, quay người rời đi Từ Trường Thanh chỗ tu thất, mà Từ Trường Thanh tại nó rời đi về sau, thì trực tiếp đem kia ba bản bút ký bên trong mới nhất kia một bản lấy ra, lật đến Ma linh tử tiến vào huyết trì địa ngục sau kia một bộ phận, cẩn thận lật xem. Từ Trường Thanh sở dĩ không có đem Ma linh tử nghiên cứu những bức vẽ kia bút ký từ đầu nhìn lên, là bởi vì tại Ma linh tử tiến vào huyết trì địa ngục trước đó, nó đối những cái kia thần văn đồ án làm nghiên cứu tất cả đều là sai, đọc kia một bộ phận duy nhất giá trị liền là có thể từ đó lục lọi ra Ma linh tử cách tự hỏi, tiến tới có thể tại nào đó một số chuyện bên trên dự đoán nó phán đoán, lấy làm được liệu địch tiên cơ. Kia bản mới nhất bút ký bên trong ước chừng có đem gần một nửa nội dung là viết Ma linh tử tiến vào huyết trì địa ngục sau cảm giác được thần văn đồ án tính đặc thù, thế là đối nó một lần nữa nghiên cứu, số trang không phải rất nhiều, nhưng nội dung lại rất sung túc. Cái này một nửa nội dung bên trong phía trước 1/3 nội dung rất nhiều, trên giấy lít nha lít nhít tràn ngập ma linh tử các loại ý nghĩ, suy đoán cùng hắn chỗ một mình sáng tạo một loại đồ án giải đọc phương pháp, những nội dung này cơ hồ đem giao diện bên trên mỗi một cái khe hở đều chiếm hết, phi thường lộn xộn, để người đang đọc lúc cảm thấy có chút phí sức. Mà còn lại 2/3 nội dung thì tương đối hợp quy tắc một chút, nội dung cũng ít đi rất nhiều, mà lại mỗi một lần tăng thêm nội dung thời gian khoảng cách cũng càng ngày càng dài. Từ mấy ngày đến mấy tháng, thậm chí mấy năm. Cuối cùng một bộ phận nghiên cứu ghi chép là tại 20 năm trước. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với mấy cái này thần văn đồ án nghiên cứu đã xa vào đến góc chết. Nếu như Từ Trường Thanh chưa từng xuất hiện, chỉ sợ hắn sẽ triệt để từ bỏ đối loại này thần văn đồ án nghiên cứu. Ma linh tử đem hắn nắm giữ kia mười mấy cái thần văn đồ án nghiên cứu phải phi thường thấu triệt cùng tỉ mỉ đến mỗi một bút xu thế, phẩm chất khác biệt sẽ khiến loại kia nhỏ xíu phản ứng đều nhất nhất ghi lại trong danh sách. Như thế xâm nhập nghiên cứu, cho dù là tại cái trước thiên điệu tiên tiên thần chi bên trong, cũng không có người có thể làm được. Đó cũng không phải nói ma linh tử nghiên cứu những này thần văn đồ án phương pháp là đúng, chí ít loại này tỉ mỉ thấu triệt nghiên cứu thủ pháp thả tại cái trước trong thiên địa tuyệt đối là sai, bởi vì trước thiên địa tiên tiên thần chi chân chính cần muốn nắm giữ chính là những này thần văn đồ án đại biểu thiên địa đại đạo pháp tắc, thần văn đồ án vẹn vẹn một con đường mà thôi. Đem con đường này nghiên cứu phải lại thế nào thấu triệt, cũng đến không được đường cuối đại đạo bị ngạn. Nhưng loại này nghiên cứu phương pháp đặt ở hiện tại loại hoàn cảnh này nhưng lại có lạ thường hiệu quả, dù sao trước thiên địa hủy diệt, thiên địa này chủ sinh, sẽ lấy trước đường tất cả đều chắn chết rồi, cho dù phương xa còn sót lại một điểm lực lượng, nhưng muốn ngang nhiên xông qua tiếp xúc, biện pháp duy nhất chính là nặng mới mở một con đường. Mà ma linh tử nghiên cứu thủ pháp vừa vặn đưa đến mở đường tác dụng. Bút ký bên trong hữu dụng nội dung mặc dù không nhiều, nhưng Từ Trường Thanh thấy rất chậm. Nhiều khi đều sẽ dừng lại suy nghĩ nửa ngày, dù trước khi nói cũng sớm đã có thể khẳng định ma linh tử người này là một cái thế gian hiếm thấy kỳ tài, nhưng nhìn bản này nghiên cứu trước thiên địa đại đạo thần văn bút ký sau, trong lòng của hắn vẫn nhịn không được tán thưởng nó tài năng. Ma linh tử bản thân đối loại này thần văn đồ án nội tình không rõ ràng, nhưng là hắn tại trong quá trình nghiên cứu, lại bằng vào kia một tia như có như không cảm giác, một chút xíu dùng côn lôn tam giới phủ. Trận đồ hoàn nguyên đồ án mang đến cho hắn cái loại cảm giác này, đồng thời theo thứ tự lục lọi ra một bộ phi thường nhạt hiện thủ pháp, có thể bằng vào cái này thần văn đồ án kích phát ra huyết trì này địa ngục bên trong cất giấu kia một kia nguồn gốc từ trước thiên địa đại đạo chi lực. Đang nhìn xong bút ký về sau, Từ Trường Thanh cũng tự nhiên minh bạch ma linh tử đến cùng là dùng phương pháp gì tại ngày này giếng trong lao tù vô thanh vô tức mở ra một cái thông đạo, mà bản thân hắn cho dù không có tại bút ký trông được đến ma linh tử một mình sáng tạo bộ kia thủ pháp, nhưng cũng có thể từ bút ký bên trong nghiên cứu phương hướng mình suy luận ra một bộ cùng loại thủ pháp. Thậm chí bằng vào hắn đối với mấy cái này thần văn đồ án hiểu rõ, sáng lập ra thủ pháp khả năng càng cao minh hơn, hữu hiệu. Ma linh tử dùng côn lôn tam giới tiên yêu Phật ma rất nhiều pháp môn đến phân tích những này thần văn đồ án. Từ một khía cạnh khác mà nói xem như ngộ nhập lạc lối, chỉ bất quá tại cái khác chính đạo điểm cuối cùng tất cả đều là tử lộ tình huống dưới. Nặng mới mở đầu này, lối rẽ ngược lại có thể sinh ra không giống hiệu quả, thậm chí có thể sẽ trở thành một đầu đường ra. Bởi vì có ma linh tử kinh nghiệm trải đường, Từ Trường Thanh ở một bên đọc bút ký đồng thời, một bên liền sáng chế nhiều loại có thể lợi dụng thần văn đồ án, đến khống chế huyết trì địa ngục bên trong một phần nhỏ lực lượng phương pháp thiên hỏa đại đạo chương mới nhất. Mặc dù cái này điểm lực lượng so sánh với tự thân pháp lực đến có chút không đáng chú ý, nhưng lại có thể ngăn cản hoặc là yếu bất trong nhà tù tra tấn chi lực, chỉ là đối dấu ở tra tấn chi lực bên trong vấn tâm chi lực lại tác dụng không lớn. Từ Trường Thanh cảm giác này chủ yếu là cùng ma linh tử ban sơ nắm giữ kia một bộ phận thần văn đồ án có quan hệ, mặc dù ma linh tử mới có thể kinh người, thông qua côn lôn tam giới pháp môn trình độ lớn nhất kích phát ra thần văn đồ án tác dụng, khiến đến những cái kia thần văn đồ án có thể đối huyết trì địa ngục bên trong ẩn tàng lực lượng sinh ra một tia phản ứng, nhưng dù sao những này thần văn đồ án cũng không phải là chuyên môn đối ứng nơi đây còn sót lại trước thiên địa đại đạo lực lượng. Pháp tắc cuối cùng có thể phát huy ra lực lượng cũng tuyệt đối sẽ không quá mạnh. Từ Trường Thanh tại nếm thử dựa theo ma linh tử mạch suy nghĩ sáng chế một chút tính thực dụng thủ pháp về sau, liền cần tiến thêm một bước, lấy trước đó viết thần văn đồ án lúc, cùng huyết trì địa ngục nội lực sản xuất hàng loạt sinh phản ứng mãnh liệt những cái kia thần văn đồ án làm căn cơ, dùng đồng dạng mạch suy nghĩ đến sáng tạo một loại có thể kích phát thần văn đồ án, điều khiển này lực lượng thủ pháp. Mặc dù chuyện này nhớ tới rất dễ dàng, nhưng chân chính phải hoàn thành lại cực kỳ khó khăn, sáng chế dạng này một loại mới đại đạo thần văn điều khiển thủ pháp không thua gì sáng chế một môn đại đạo pháp môn. Tông ma linh tử bút ký nội dung không khó coi ra, hắn sở dĩ có thể thành công sáng chế loại này thủ pháp, trừ bởi vì bản thân hắn tỉ mỉ nhập vi nghiên cứu thủ pháp cùng Nguyên Bác thấy nhiều biết rộng ra luật học biết bên ngoài, trọng yếu hơn là bởi vì hắn rất may mắn tìm được thích hợp vậy cái kia chút thần văn thủ pháp. Hắn tại tự sáng tạo thủ pháp thời điểm, bởi vì sai lầm suy đoán từ đó sáng tạo ra một loại sai lầm thủ pháp, mà lại tại sai lầm thời gian cùng hoàn cảnh bên trong thi triển loại này sai lầm thủ pháp, đang thi triển quá trình bên trong lại bởi vì một chút ngoại ý muốn dẫn đến một chút sai lầm ngoại lực tham gia trong đó, mà liên tiếp sai lầm sinh ra về sau, cuối cùng lại hình thành một cái chính xác hiệu quả. Trùng hợp như vậy sự tình lại để cho Ma Linh tự hoàn nguyên một lần cũng không thể, hắn về sau lần nữa sáng tạo điều khiển thủ pháp cũng đều là căn cứ vào lần này sai lầm, không có bất kỳ cái gì đột phá tính tiến triển, cũng nguyên nhân chính là như thế hắn đối thần văn đồ án nghiên cứu lâm vào góc chết, mấy chục năm đều không có nửa điểm tiến triển. Tại Ma Linh Tử đã hợp quy tắc tốt giản khung bên trong sáng tạo một loại thần văn điều khiển thủ pháp rất đơn giản, nhưng đem nguyên bản thần văn giản khung bỏ đi, một lần nữa dùng mới đại đạo thần văn tổ hợp thành một cái mới giản khung, từ Trường Thanh muốn y theo cái này mới giản khung đến sáng chế một loại mới thủ pháp, khiến cho rất nhiều thứ đều cần sửa chữa, cho dù từ Trường Thanh có đạo tâm cảnh giới trợ giúp, nhưng tiến triển ý nguyên phi thường chậm chạp. Từ Trường Thanh hoa ước chừng nửa ngày, tại đạo tâm cảnh giới có ích những cái kia có thể cùng huyết trì địa ngục sinh ra cộng minh đại đạo thần văn tổ hợp một cái mới giản khung, mà loại này đại đạo thần văn đồ án tổng cộng có hơn 400 cái, nó tổ hợp có thể nói là thiên biến vạn hóa. Từ Trường Thanh biết mỗi một cái thần văn đồ án cách đọc cùng mặt ngoài hàm nghĩa, nhưng đối nó càng sâu một tầng lớn nói lực lượng pháp tắc lại hoàn toàn không biết gì, may mà những này thần văn đồ án mặt ngoài hàm nghĩa bên trong cũng ẩn tàng một điểm thần văn căn nguyên hàm nghĩa, ngay cả đánh giá mang đoán cũng có thể đoán ra cái 8-9 phần 10. Chỉ là bởi vì thiên địa pháp tắc khác biệt, thần văn ở giữa sinh khắc hình tụ cũng vô pháp dùng côn lôn tam giới âm dương ngũ hành đến phân tích, hắn chỉ có thể từng cái nếm thử, nhiều khi vừa mới cấu trúc thần văn giản khung cũng sẽ ở tự thân sinh khắc phản ứng bên trong tự hành sụp đổ, vẹn vẹn nửa ngày, hắn liền đã tiến hành hơn vạn lần thần văn tổ hợp. Mặc dù Từ Trường Thanh cuối cùng không có đạt được mình hài lòng nhất thần văn giản khung, nhưng là hiện tại cái này dùng hơn 100 cái thần văn đồ án tạo thành thần văn giản khung lại là hắn thôi diễn chỗ có thần văn tổ hợp bên trong vững chắc nhất, không đơn giản không lại bởi vì tự thân thần văn sinh khắc phát sinh sụp đổ hiện tượng, hơn nữa còn đối lực lượng ngoại lai xung kích có cực mạnh chống cự hiệu quả, có thể trải qua ở Từ Trường Thanh sáng tạo các loại điều khiển thủ pháp khảo nghiệm. Cái này thần văn giản khung khuyết điểm duy nhất chính là cùng huyết trì địa ngục bên trong tích chứa trước thiên địa đại đạo chi lực chỗ sinh ra cộng minh phản ứng phi thường yếu ớt, cho dù không tính là yếu nhất, nhưng cũng là tại trung đẳng phía dưới. Tại chỗ có thần văn tổ hợp bên trong, có một cái 407 cái thần văn tổ hợp mà thành giản khung, đối huyết trì địa ngục cộng minh phản ứng là cường liệt nhất, mãnh liệt đến Từ Trường Thanh cảm thấy nếu là có thể đem tổ hợp hoàn thành, hắn liền có thể tùy tiện khống chế lại huyết trì địa ngục bên trong hết thảy, tiến tới bằng vào đối huyết trì địa ngục nắm giữ, thăm dò ra toàn bộ ngụy tử tiêu thiên địa cấu tạo. Chỉ tiếc cái này tổ hợp quá mức yếu ớt đến cơ hồ không cần ngoại lực xung kích, chỉ là bằng vào tự thân thần văn sinh khắc liền hoàn toàn có thể làm cho nó sụp đổ, mà lại căn cứ đạo tâm cảnh giới thôi diễn, nó sụp đổ lúc cũng sẽ dẫn động huyết trì địa ngục nội ẩn giấu kia một tia đại đạo chi lực, cuối cùng sẽ khiến đại đạo chi lực sinh ra phản ứng gì, liền không được biết. Bất quá, đoán chừng mặt trái phản ứng xuất hiện tỷ lệ lớn hơn một chút, thậm chí có khả năng sẽ hủy đi ao máu này địa ngục. Mặc dù cộng minh phản ứng mạnh nhất cái kia thần văn tổ hợp không có bị Từ Trường Thanh áp dụng, nhưng Từ Trường Thanh nhưng lại chưa dự định đem nó từ bỏ. Trên thực tế hắn định dùng cái kia kiên cố nhất thần văn tổ hợp làm thí nghiệm, lục lọi ra một bộ đi hữu hiệu điều khiển thủ pháp về sau, tiến thêm một bước thôi diễn ra tất cả thần văn sinh khắc quan hệ, sau đó lại đem bộ này thần văn tổ hợp một lần nữa lợi dụng. Cho đến lúc đó, Kim Tiên bản thể cũng đã vào ở ao máu này địa ngục, có đầy đủ lực lượng ứng phó hết thảy dị biến, mà hắn đối huyết trì địa ngục cũng có nhất định lực khống chế, hẳn là có thể tránh được bết bát nhất kết quả sinh ra. Tạ ơn, Quy 1 chương 2558, Đại đạo thần văn, hạ, đọc trên điện thoại. Lớp 12 ôn tập đối đại đa số người là vất vả mệt nhọc, nhưng đối với Tô Tinh cái này đầu não thông minh linh quang lại đã gặp qua là không quên được nha đầu đến nói căn bản không tính chuyện. Phẩm sách lưới, vđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđ

về phần đồng dạng danh xưng huyền môn chính tông Thanh Dương cung gì chỉ lại như cũ vẫn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, đây cũng là Ngọc Hư cung từ đầu đến cuối không thừa nhận Thanh Dương cung tại huyền môn bên trong tới địa vị giống nhau chủ yếu căn cứ. Chỉ bất quá, vô luận là Ngọc Hư cung hay là Thanh Dương cung, bọn chúng cũng không tính thuần chính nhất tiên thiên thần chi di chỉ, bọn chúng người sáng tạo Tam Thanh Chí Tôn là bản cổ thị dung nhập Hồng Hoang đại địa địa mạch sau, còn sót lại thần hồn dung nhập đại đạo biến thành, bản thân cũng đã là hậu thiên tạo vật. Cùng tiên thiên thần chi có cựu thiên địa, mới thiên địa phân chia khác biệt, Hồng Hoang tiên thiên sinh linh tất cả đều là mới thiên địa sản phẩm. Có thể nói là cái này tam giới thiên địa chân chính chủ nhân. Tiên thiên thần chi cùng tiên thiên sinh linh ở giữa bởi vì Hồng Hoang đại địa thuộc về vấn đề phát sinh tranh đấu vô số kể, thậm chí lần thứ nhất Hồng Hoang đại kiếp cũng là do ở nguyên nhân này. Chỉ bất quá làm vì tiên thiên sinh linh thủ lĩnh thượng cổ long tộc đại bại, một phân thành hai, biến thành hoang rồng, thần long hai tộc cựu địch về sau, tiên thiên sinh linh liền đã không có xoay người khả năng. Tại trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ, có quan hệ tiên thiên thần chi cùng tiên thiên sinh linh tranh đấu rất nhiều, mà lại ký ức cực kỳ rõ ràng cùng kỹ càng, để từ trường thanh người tham dò này có thể thông qua xem xét những ký ức này đạt tới thân lâm kỳ cảnh hiệu quả. Chỉ là, trước kia từ trường thanh không có phát giác được chính là những này nhìn như hoàn chỉnh rõ ràng tranh đấu ký ức đều thiếu khuyết một cái cực kỳ trọng yếu bộ phận. Đó chính là tranh đấu nguyên nhân. Cho tới nay, từ trường thanh xem xét cùng loại ký ức lúc, đều sẽ thói quen đem nó phân loại làm tiên thiên thần chi cùng tiên thiên sinh linh xa xưa đến tiên địa mới sinh lúc thù hận, nhưng bây giờ cẩn thận phân tích, loại này ký ức có lẽ có một bộ phận cùng cổ lao thù hận có quan hệ, nhưng tuyệt đại bộ phận tranh đấu tựa hồ cũng có nguyên nhân khác, mà lại nguyên nhân này bị nào đó cố không biết lực lượng hoặc là trấn nguyên tử bản thân cố ý che giấu. Từ trường thanh so với một chút những tồn tại này nguyên nhân gây ra nghi vấn tranh đấu ký ức, phát hiện những ký ức này bên trong xuất hiện tiên thiên sinh linh đều không ngoại lệ không có tại Côn Lôn tam giới lưu hạ bất luận cái gì một chỗ di tích, cũng không có tại còn sót lại xuống tới trong điện tịch xuất hiện qua. Nhưng mà, căn cứ những cái kia tranh đấu ký ức có thể thấy được, những cái kia tiên thiên sinh linh lực lượng phi thường cường đại đến có thể đối kháng chính diện nắm giữ lớn đạo pháp tắc tiên thiên thần linh mà không rơi vào thế hạ phong, mà lại những này tiên thiên sinh linh sáng tạo Hồng Hoang bộ tộc cũng cực kỳ hưng thịnh. Đều từng tại Hồng Hoang đại địa bên trên xưng hùng một phương, sáng tạo qua huy hoàng lại đặc biệt văn minh. Dạng này cường thịnh tiên thiên sinh linh bộ tộc nhưng không có tại Côn Lôn trong tam giới lưu hạ bất luận cái gì di tích, thậm chí ngay cả cùng những bộ tộc này có bất kỳ một kia liên quan di tích đều không có, cái này liền không chỉ dùng trùng hợp có thể nói rõ. Rất nhiều chuyện nếu như đổi cái góc độ đi nhìn, sẽ phát hiện trước kia đối những chuyện này cách nhìn hoàn toàn khác biệt, liền giống bây giờ từ trường thanh mang theo đủ loại ánh mắt hoài nghi đi thăm dò nhìn trấn nguyên tử không trọn vẹn ký ức lúc, nguyên bản dễ dàng bị người sơ sót chi tiết tựa như là mặt nước dầu như hoa rõ ràng. Trước đó, từ trường thanh đối tiên thiên sinh linh cùng tiên thiên thần chi ở giữa tranh đấu xem là nhiều năm thù hận thể hiện, nhưng bây giờ đổi một cái góc độ đi nhìn. Cho dù không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ, nhưng cũng có thể để người cảm nhận được đây là tiên thiên thần chi tại có ý thức gạt bỏ một chút có thể uy hiếp được bọn hắn địa vị tiên thiên sinh linh. Loại này gạt bỏ là hoàn toàn hủy diệt tính. Từ tiên tiên sinh linh bản thân đến bọn hắn sáng tạo văn minh, tất cả đều từ bên trong thế giới này xóa đi, cho dù không thể hoàn toàn xóa đi, cũng sẽ dùng cái khác cùng loại nhưng nhỏ yếu bộ tộc văn minh lẫn lộn đi vào, tiến tới để nó mất đi bộ tộc bản sắc, cũng tương tự mất đi cường đại căn cơ, cuối cùng chỉ còn lại có một chút không cách nào uy hiếp được bọn hắn tồn tại tiên tiên sinh linh bộ tộc. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là vì bảo hộ địa vị của mình, liền tận hết sức lực công phạt những cái kia cường đại tiên tiên sinh linh, thậm chí không tiếc thương vong, hiển nhiên lý do như vậy cũng không đầy đủ. Chí ít từ trường thanh tại nhiều lần dò xét đoạn này trấn nguyên tử không trọn vẹn ký ức lúc, đều sẽ có loại cảm giác này, mà lại đem chuyện này cùng những cái kia ngụy tử tiêu thiên địa chờ sự tình liền cùng một chỗ muốn, loại cảm giác này rõ ràng hơn. Trong đó khẳng định còn có nguyên nhân khác, sẽ không đơn giản như vậy. Từ trường thanh cảm giác được mình hẳn là phát hiện thượng cổ Hồng Hoang đại kiếp chân chính huyền bí, nhưng tất cả tin tức đều là tán toái vô tự, từ đầu đến cuối kém như vậy một chút mới có thể đem những tin tức này chỉnh lý hoàn chỉnh, mới có thể nhìn thấy nhất câu trả lời chân thật. Cái gì sẽ không đơn giản như vậy? Lúc này, đột nhiên tại Ma Đế phân thân bên người vang lên một cái hỏi lại âm thanh. Ma Đế phân thân quay đầu xem xét, nguyên lai là Ma Linh Tử. Chỉ bất quá so sánh với trước đó Ma Linh Tử đến, hắn giờ phút này lộ ra tiểu tụy không ít, trên mặt cũng tràn ngập mỏi mệt, hẳn là thần hồn hư hao tổn bố trí, xem ra hắn khoảng thời gian này đều tại nghiên cứu sở được đến những cái kia thần văn đồ án, có chút mê mẩn. Vừa rồi nhưng thật ra là Kim Tiên bản thể đang lẩm bẩm lầu bầu, chỉ bất quá bởi vì tinh thần quá mức tập trung suy nghĩ vấn đề, trong lúc vô tình cũng ảnh hưởng đến cái khác phân thân, khiến đến tất cả phân thân đều không tự chủ được lẩm bẩm lầu bầu. Vừa vặn lúc này Ma Linh Tử đến tìm Ma Đế phân thân, nghe tới nó lẩm bẩm lầu bầu lời nói, thuận miệng hiếu kỳ hỏi một câu: "Ngươi tại sao tới đây rồi?" Từ trường thanh đối Ma Linh Tử vô thanh vô tức nhích lại gần mình bên cạnh cũng không có hiện quá mức bất mãn, trong đó nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn kiềm chế tinh thần suy nghĩ vấn đề bố trí, hắn chỉ là nghi hoặc Ma Linh Tử mới vừa vặn rời đi, vì sao lại tới. "Đã qua 4 ngày, ta tới là nhắc nhở ngươi đã chuyên môn cho ngươi mở tích một đầu thông đạo rời đi." Từ trường thanh hỏi thăm để Ma Linh Tử trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, nhưng hắn không có mơ tưởng, mà là đem hắn tới đây mục đích nói ra, đồng thời lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay nhỏ, cùng loại la bàn đồ vật, nói: "Thông đạo là vĩnh cửu tồn tại, nhưng cửa vào lại vị trí không chừng. Ngươi cần dùng thứ này mới có thể tìm được cửa vào chỗ, đồng thời mở ra cửa vào." Nói xong, hắn lại đem điều khiển cái này cái la bàn thủ pháp báo cho Từ Trường Thanh, đi theo tại Từ Trường Thanh trước mặt sử dụng một lần, liền quay người chuẩn bị rời đi, không có dừng lại lâu dự định. Hiện tại Ma Linh Tử đối những cái kia mới được đến thần văn đồ án đã nghiên cứu đến thời điểm mấu chốt, hắn thậm chí bắt đầu thử nghiệm hướng mình sáng tạo thần văn tổ hợp bên trong tăng thêm mấy cái thần văn, lấy tăng lên sử dụng hiệu suất. Mà lúc này đây hắn tất cả mạch suy nghĩ đều đã hợp thành một tuyến, đại lượng linh cảm không ngừng từ đó bộc phát. Loại trạng thái này cũng khiến cho hắn tin tưởng không bao lâu liền có thể đối những cái kia thần văn đồ án có đột phá. Như lúc này tại sự tình khắc bên trên phân thần chậm trễ, liền có khả năng sẽ khiến đến mạch suy nghĩ xuất hiện đứt gãy, lại muốn đi vào đến loại trạng thái này sợ rằng sẽ rất khó khăn. Từ Trường Thanh tại tiếp nhận la bàn thời điểm, còn không có hoàn toàn ý thức được là chuyện gì xảy ra, thẳng đến Ma Linh Tử giải thích sử dụng la bàn thủ pháp lúc, mới ý thức tới mình đang suy nghĩ vấn đề lúc sau đã bất tri bất giác trôi qua 4 ngày thời gian. Hắn không kịp cảm thán thời gian như thoi đưa, liền đem suy nghĩ đặt ở Ma Linh Tử trên thân, trong lòng cảm thấy mình hiện tại mạch suy nghĩ tựa hồ xa vào đến trong ngõ cụt, có lẽ có thể mượn Ma Linh Tử trí tuệ hoặc là dẫn dắt, đến tìm đến mới đường ra. Thế là, tại Ma Linh Tử đi đến tù thất cửa ra thời điểm, Từ Trường Thanh gọi hắn lại, đồng thời trực tiếp sảng khoái mở miệng hỏi, có một chuyện ta nghĩ thỉnh giáo một chút, nếu có một cái cao cao tại thượng mạnh đại tông môn, tận hết sức lực, thậm chí không tiếc cùng ngàn vạn cái môn phái nhỏ thế lực khai chiến, cũng muốn diệt tuyệt những cái kia môn phái nhỏ thế lực bên trong có được cường đại tiềm lực, tương lai khả năng uy hiếp được bọn hắn địa vị tông môn thế lực, thậm chí cuối cùng làm cho đồng quy vu tận tình trạng, ngươi cảm giác đến bọn hắn làm như vậy là vì cái gì? Vẹn vẹn chỉ là vì bảo trụ mình cao cao tại thượng địa vị sao? Nghe tới vấn đề này, Ma Linh Tử nhíu mày, có chút lắc đầu, nói, tuyệt đối không thể nào là vì bảo trụ địa vị của mình. Cùng nó tiêu hao rất lớn thương vong, tiêu diệt những cái kia có tiềm lực tông môn thế lực, thậm chí trở thành công địch, cách làm như vậy hiển nhiên phi thường ngu xuẩn, hơi có chút trí tuệ người đều sẽ không như vậy đi làm, chỉ có đem những này có tiềm lực tông môn thế lực đồng hóa hấp thu, cuối cùng thành vì chính mình một bộ phận, để tự thân không ngừng bổ sung luồng máu mới, không ngừng lớn mạnh, mới là bảo trụ địa vị phương pháp tốt nhất. Nói, hắn dừng lại một chút, tựa hồ đang suy nghĩ, qua một lát, mới chậm rãi nói, tạm thời ta cũng nghĩ không ra như lời ngươi nói kia cái tông môn thế lực làm như vậy nguyên nhân, nhưng ta chỉ có thể cung cấp hai cái mạch suy nghĩ, một cái chính là dùng những cái kia môn phái nhỏ người đi huyết tế sự tình, một cái khác rất có thể là vì cướp đoạt những cái kia môn phái nhỏ thế lực thiên địa khí vận. Huyết tế, khí vận. Từ Trường Thanh trong đầu hiện ra hai cái này từ ngữ, đồng thời đem nó dung nhập vào ý nghĩ của mình bên trong. Lúc này, hắn ẩn ẩn cảm giác được có lẽ Ma Linh Tử lấy người đứng xem thân phận nói ra tiên thiên thần chi đại lượng giết hết tiên thiên sinh linh bộ tộc mấu chốt, chỉ là khoảng cách cuối cùng đáp án tựa hồ còn kém như vậy một chút. Thế là hắn chuẩn bị lại tuân hỏi một chút, trong Ma Linh Tử nơi đó đạt được càng nhiều dẫn dắt lúc, lại phát hiện Ma Linh Tử đã rời đi. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2560, tiếp số chi mê, trùng, đọc trên điện thoại. Ma Linh rời đi mặc dù để Từ Trường Thanh thiếu một cái có thể giao lưu, thu hoạch được dẫn dắt đối tượng, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến Từ Trường Thanh đối tiên thiên thần chi tại thời kỳ hồng hoang trở nên sự tình đủ loại suy nghĩ. Muốn nhìn sách cơ hồ đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo trên thực tế, Ma Linh đã cho hắn lớn dẫn dắt, để hắn đã đem lại bộ phận nghĩ mảnh vỡ chỉnh lý thành hoàn chỉnh trạng thái, cần làm vẹn vẹn chỉ là đem mặt ngoài người vì bảy vây cho bụi quét dọn liền có thể. Từ Trường Thanh giờ phút này nhận thức đến mình kim tiên bản thể suy nghĩ trạng thái đã ảnh hưởng đến cái khác phân thân, long thú phân thân, chu yếm phân thân, những này phân thân thân ở địa phương an toàn cũng là thôi, nhưng phổ hóa phân thân cùng đa bảo phân thân đều là thân ở địa phương nguy hiểm, bất kỳ cái gì một lần phân thân cũng có thể tao ngộ chí mạng tập kích. Vì thế tạm thời chặt đứt kim tiên bản thể cùng phân thân liên hệ, để phân thân dựa theo kế hoạch đã định tiếp tục làm việc, kim tiên bản thể thì chuyên tâm suy nghĩ tiên tiên thần chi vấn đề. Mặc dù làm như vậy cũng sẽ tạo thành phân thân xuất hiện nguy hiểm lúc, kim tiên bản thể không cách nào kịp thời cứu viện các loại vấn đề, nhưng so sánh với phân thân tâm thần bị kim tiên bản thể ảnh hưởng, đối với ngoại giới tập kích không phản ứng chút nào đến, lại phải tốt hơn nhiều. Trên thực tế, làm như vậy đối Từ Trường Thanh bản thân suy nghĩ vấn đề cũng có chỗ tốt, mặc dù bởi vì phân thân có được độc lập năng lực suy tư, khiến cho Từ Trường Thanh có thể lấy lực lượng một người làm được tập mọi người chi trí sự tình, nhưng tương tự hắn cũng bởi vì phân thân suy nghĩ đông đảo, tạo thành suy nghĩ phức tạp, không cách nào rõ ràng phân biệt ra được mình muốn phát hiện đồ vật. Hiện tại hắn chủ động để kim tiên bản thể ngăn cách cùng phân thân ở giữa liên hệ, lập tức khiến cho kim tiên bản thể nghĩ muốn trở nên vô cùng rõ ràng, nguyên bản phức tạp các loại kỳ dị ý nghĩ cùng phỏng đoán bắt đầu dần dần biến mất, còn lại nội dung tại Từ Trường Thanh cảm giác thôi thúc dưới, hợp thành một mảnh, dần dần góp thành một bộ hoàn chỉnh hình tượng. Siêu. Tại đem tất cả mê vụ lao đi, nhìn thấy mình đoán ra được có quan hệ thượng cổ hồng hoang tiên thiên thần chi tính toán sự tình hoàn chỉnh hình tượng về sau, Từ Trường Thanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản hắn còn phi thường tự tin, mình rời rạc tại thiên địa này đại cục vòng xoáy bên ngoài, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện mình có lẽ ngay từ đầu liền thân ở vòng xoáy ở giữa, hơn nữa còn là giải đất trung tâm. Dựa theo Từ Trường Thanh hiện tại phỏng đoán, thượng cổ hồng hoang lần thứ nhất thiên địa đại kiếp xuất hiện cũng không phải là thiên địa mệnh số, mà là lấy Hồng Quân thị chờ thêm cái thiên địa chuyển hóa mà thành tiên thiên thần chi một tay dẫn đạo mà thành, mà nó dư sinh trưởng ở địa phương tiên thiên thần chi cùng tiên thiên sinh linh đều là bị tính kế đối tượng. Theo đường tiểu thuyết internet mỹ ẩn họa tàng cờ cờ đổi mới nhanh, trang web giao diện nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Trấn Nguyên không chọn vẹn trong trí nhớ liên quan tới lần thứ nhất thiên địa đại kiếp nội dung tuyệt đại đa số đều là thật, duy chỉ có đại kiếp nguyên nhân gây ra bị hắn hoặc là cái khác cái nào đó cường đại tồn tại cố ý sửa chữa. Dựa theo Trấn Nguyên ký ức ghi chép, lần thứ nhất Hồng Hoang đại kiếp chính là làm Hồng Hoang tiên thiên sinh linh đứng đầu thượng cổ long tộc đem người phản kháng thượng cổ tiên thiên thần linh thống trị. Kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương. Thượng cổ long tộc vương tộc đều vẫn lạc, tàn dư long tộc một phân thành hai, trở thành tử địch, tiên thiên sinh linh tất cả đều bị chia cắt thành vô số bộ tộc, tiên thiên thần chi một phương cũng đồng dạng tử thương vô số. Liền ngay cả Hồng Quân thị không thể không vừa người đại đạo, bàn cổ thị hóa thân địa mạch tu bổ Hồng Hoang đại địa, nữ hoa thị vì hóa giải thiên địa oán khí không ngừng chuyển thế mở âm gian địa phủ chi đạo. Mà cái khác sinh trưởng ở địa phương tiên thiên thần chi cũng thương vong thảm trọng, cơ hồ tất cả nắm giữ trời hạch tâm đại đạo tiên thiên thần chi đều vẫn lạc, còn lại tiên thiên thần chi đều chỉ là một chút nắm giữ đại đạo bảng chi biên giới thần linh. Từ mặt ngoài đến xem, tựa hồ một trận thiên địa đại chiến xuống tới, ai cũng không có thu hoạch được một điểm chỗ tốt, nhưng trên thực tế cẩn thận phân tích kết quả sau cùng, lại có thể phát hiện Trấn Nguyên những này đến từ trước thiên địa tiên thiên thần chi mới là cuối cùng bên thắng. Một trận đại chiến xuống tới, bọn hắn chẳng khác gì là hoàn toàn khống chế toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Hồng Quân thị vừa người đại đạo, nhìn như mất đi bản thân, nhưng thay cái giác đến xem, lại cũng cùng cấp thế là trưởng khống đại đạo, đặc biệt là đại lượng có thể nói là đại đạo hóa thân tiên tiên thần chi bỏ mình về sau, cơ hồ cấu thành thiên địa hạch tâm nhất lớn đạo pháp tắc đều thành vật vô chủ, bị Hồng Quân thị bỏ vào trong túi, giống như là trời. Bàn cổ thị hóa thân địa mạch, chữa trị Hồng Hoang đại địa. Xem ra đã triệt để bỏ mình, nhưng nó thần hồn lại chia ra làm, hóa thành thanh chí tôn, khai sáng huyền môn một mạch. Từ thượng cổ Hồng Hoang bắt đầu, cho tới bây giờ, đều còn tại ảnh hưởng toàn bộ sinh linh tu hành một mạch, giống như là người. Nữ Hoa thị không ngừng luân hồi chuyển thế, tựa hồ sớm đã cảnh còn người mất, nhưng nó khai sáng âm gian địa phủ một mạch, lại thao túng ngàn vạn sinh linh, thậm chí thần linh sau khi chết vận mệnh, cho dù các phương thiên địa thiết lập minh phủ đều không giống, nhưng đều cần dựa theo nàng chỗ chế định quy tắc làm việc, giống như là địa. Một trận Hồng Hoang đại chiến xuống tới, trước thiên địa chuyển hóa tiên thiên thần chi liền trưởng khống giới thiên địa nhân nói, cũng sẽ cùng trong tay khống toàn bộ giới hết thảy sự vật, bọn hắn mới là trận đại chiến kia nhất người thắng lớn. Tại xác định trấn nguyên trở tiên thiên thần chi là nhất người thắng lớn về sau, lại quay đầu lại nhìn toàn bộ Hồng Hoang đại chiến, cái này kém chút hủy đi Hồng Hoang thiên địa tai họa đầu nguồn, liền sẽ phát hiện trấn nguyên không trọn vẹn trong trí nhớ thượng cổ long tộc dã tâm khổng lồ, ý muốn trưởng khống toàn bộ thiên địa thuyết pháp đến cỡ nào không đáng tin cậy, từ một chút trong trí nhớ phát sinh ở tiên thiên thần chi cùng tiên thiên sinh linh ở giữa chuyện nhỏ không khó coi ra, tiên thiên thần chi đối tiên thiên sinh linh áp chế là cường đại, lại toàn phương vị, hướng tiên thiên thần chi huyết tế tộc nhân sự tình tại từng cái tiên thiên sinh linh trong bộ tộc là thường xuyên phát sinh sự tình. Cái này cùng càn khôn thế giới bên trong chuyện đang xảy ra vì cùng loại, càn khôn thế giới tiên thiên thần chi cũng đồng dạng đối hạ giới tiên thiên sinh linh khai thác đồng dạng mãnh liệt áp chế thủ đoạn, mà xử lý tình diễn hóa đến xem, từ trường thành tin tưởng nếu như mình không ra mặt, không bao lâu càn khôn thế giới liền sẽ phát sinh cùng loại thượng cổ Hồng Hoang lần thứ nhất đại kiếp đồng dạng chiến tranh. Hiện tại xem ra, lần thứ nhất Hồng Hoang đại kiếp càng giống là tiên thiên thần chi tận lực qua áp chế tiên thiên sinh linh bố trí, mà đối với tiên thiên sinh linh mà nói, không phản kháng bọn hắn sẽ dần dần suy yếu xuống dưới, cuối cùng tộc đàn triệt để tiêu vong, mà phản kháng lời nói, ngược lại có một chút hy vọng sống, động tác này cùng nó nói là phản kháng, chẳng bằng nói là cầu sinh. Lần này Hồng Hoang đại chiến, trấn nguyên những này tiên thiên thần chi chỗ lấy được lớn nhất lợi ích cùng nó nói là trưởng khống Hồng Hoang thiên địa nhân giới, chẳng bằng nói là trưởng khống thiên địa tương lai, đặc biệt là bọn hắn triệt để vỡ vụn thiên địa này khí vận chi chủ tiềm lực. Trấn nguyên không chọn vẹn trong trí nhớ có quan hệ trước thiên địa ký ức cũng không nhiều, nhưng cấu thành thiên địa căn bản nhất một chút tri thức lại đều bảo tồn coi như hoàn hảo, bất kỳ cái gì một cái thiên địa tại hình thành hoàn chỉnh thiên địa đại đạo về sau, đều sẽ ứng vận diễn hóa ra một cái tập thiên địa đại khí vận vì một thân, tương lai tất nhiên thay thiên hành đạo thiên địa chi chủ. Trấn nguyên tại cái trước thiên địa chỗ tiên thiên thần chi tộc đàn chính là như vậy một cái thống trị thiên địa vô số năm thiên địa chi chủ. Nhưng mà theo trước thiên địa vỡ vụn, bọn hắn những thiên địa này chi chủ cũng thành lục bình không dễ. Mặc dù thông qua một chút không biết bí pháp, bọn hắn có thể thu hoạch được thiên địa này tán đồng, trở thành chấp trưởng một môn đại đạo tiên thiên thần chi, nhưng bọn hắn rất rõ ràng mình tình cảnh hiện tại, một khi cái này giới thiên địa chi chủ xuất hiện, bọn hắn cường đại hơn nữa cũng sẽ chỉ là bị người bài bố vận mệnh, cho nên bọn hắn cần phải làm là tại thiên địa chi chủ trở thành khí hậu trước đó đem nó hủy đi. Như thế nào phân biệt thiên địa chi chủ? Trấn nguyên trở tiên thiên thần chi có vô số loại phương pháp, nhưng những phương pháp này đều là trước thiên địa phương pháp, đặt ở thiên địa này không nhất định hữu hiệu, may mà trong đó còn có một loại đơn giản nhất, hữu hiệu nhất phương pháp tại bất luận cái gì thiên địa đều phi thường áp dụng, khuyết điểm duy nhất chính là tốn hao thời gian, tinh lực cùng tài lực sẽ phi thường khổng lồ, càng có khả năng tạo thành đuôi to khó vây hậu quả, phương pháp này chính là nghịch cảnh cầu sinh. Bất kỳ một cái nào thiên địa chi chủ đều người mang đại khí vận, có thể để đủ loại nghịch cảnh biến thành rèn luyện tự thân lịch luyện, tự thân không ngừng tại rèn luyện bên trong nhanh chóng lớn mạnh, cường thịnh, mà nhìn chung cả cổ thời kỳ Hồng Hoang tiên thiên sinh linh nhất tộc bên trong, chỉ có thượng cổ long tộc có thể làm được điểm này. Từ thượng cổ long tộc xuất hiện một khắc này, tiên thiên thần chi liền hoa bỏ ra rất nhiều sức lực cùng thủ đoạn đến áp chế bọn hắn lớn mạnh, đến cuối cùng thậm chí áp chế thượng cổ long tộc sử dụng lực lượng vượt xa khỏi áp chế cái khác tất cả tiên thiên sinh linh lực lượng. Nhưng mà, mặc dù là như thế cường đại ngoại lai áp lực, cũng vẫn không có khiến thượng cổ long tộc dừng lại một điểm cường đại bộ pháp. Từ phía sau đến có được uy hiếp được toàn bộ tiên thiên thần chi một mạch thực lực cường đại, liền hoàn toàn có thể khẳng định thượng cổ long tộc chính là thiên địa này thiên địa chi chủ. Lần này Hồng Hoang đại chiến đem nguyên vốn đã chỉnh hợp đại bộ phận tiên thiên sinh linh thượng cổ long tộc từ chỗ nền móng phá hư, không đơn giản để vô số tiên thiên sinh linh bộ tộc chia ra thành từng cái nhỏ yếu cá thể, còn đem uy nguyên giữ lại nhất định thực lực thượng cổ long tộc chia ra thành thần long cùng hoang rồng hai mạch, đồng thời để hai mạch long tộc thành tử địch, tương hô báo thù không thôi, cuối cùng phát triển đến lần thứ hai Hồng Hoang đại kiếp, để hoang rồng cùng thần long hai mạch long tộc triệt để rời khỏi Hồng Hoang bá chủ chi vị. Về sau Hồng Hoang Thiên Địa mới khai sáng thứ cái thời kỳ, cũng chính là Hồng Hoang Thiên Đình thời kỳ, lấy Trấn Nguyên trở Tiên Thiên Thần Chi làm chủ, quy thuận Tiên Thiên Sinh Linh làm phụ Hồng Hoang Thiên Đình thời kỳ này cũng chính là Tiên Thiên Thần Chi triệt để nắm giữ Hồng Hoang thời kỳ. Theo lý thuyết, Tiên Thiên Thần Chi đối Hồng Hoang trưởng khống đã vô cùng vững chắc, thẳng đến Thiên Địa này vỡ vụn trước đó cũng không thể lại xuất hiện bất kỳ ba động mới đúng, nhưng trên thực tế lại xuất hiện vấn đề. Tại Hồng Hoang Thiên Đình trưởng khống đạt tới đỉnh cao nhất, liền ngay cả cái khác rời rạc tại Hồng Hoang Thiên Địa xung quanh dị giới thần vực đều thuộc về phụ tới thời điểm, địa vị cao thượng. Huyền môn chính tông mới sinh chân vũ phục ma đại đế lại đột nhiên xuất thủ, chém vỡ âm phủ minh phủ, mở ra lần thứ thiên địa đại kiếp, cuối cùng đem Hồng Hoang hết thể triệt để hủy đi. Vô luận từ Trường Thanh lấy thân phận của một người đứng xem, hay là thay vào đến Trấn Nguyên ký ức thành vì một cái người trong cuộc, đều cảm giác được lần này thiên địa đại kiếp xuất hiện thực tế là không hiểu thấu. Thật giống như một vũng bình tĩnh chết trên nước, đã không có gió, cũng không có mưa, càng không có bất kỳ cái gì dị vật, trong nước cũng không có có thể kích thích gợn sóng lực lượng, chỉ có như vậy bình tĩnh nước đọng lại đột nhiên dâng lên kinh đảo hải lãng, đem hết thảy tất cả đều phá hủy, thấy thế nào đều khiến người ta cảm thấy đột ngột. Nhưng bây giờ từ Trường Thanh Từ thu thập được đủ loại tin tức bên trong, tìm tới hoặc là càng chính xác đến nói là suy đoán ra một đáp án, một cái rất có thể chính là sự thật đáp án, đó chính là lần đại kiếp nạn này là Tiên Thiên Thần Chi cố ý mới thôi, vì chính là sáng tạo thiên địa mới chi chủ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2561, tiếp số chi mê, hạ, đọc trên điện thoại. Trấn Nguyên Tử chờ Tiên Thiên Thần Chi có thể tại cái trước thiên địa vỡ vụn về sau, bảo trì thần linh bất diệt, chỗ này thiên địa trong khe hẹp, một mực duy trì đến thiên địa này xuất hiện, cũng chuyển hóa thành thiên địa này Tiên Thiên Thần Chi, trừ là bởi vì thực lực của bản thân bọn họ bên ngoài, chủ yếu hơn chính là bọn hắn có được một cái thiên địa chi chủ thân phận, có được trước thiên địa đại khí vận. Di nhỏ. O. Một cái thiên địa chi chủ một khi trưởng thành, tất nhiên sẽ cướp đoạt cái khác toàn bộ sinh linh khí vận, nô dịch hoặc là trưởng quản những sinh linh khác vận mệnh. Làm người từng trải Hồng Quân thị chờ Tiên Thiên Thần Chi rất rõ ràng thiên địa chi chủ nguy hiểm, cho nên bọn hắn mới có thể tại thượng cổ Long tộc một ngày này địa chi chủ còn không có trưởng thành lên trước khi đến, chỉ bằng mượn bọn hắn thực lực, kinh nghiệm cùng tính toán, đem nó cưỡng ép áp chế xuống. Về sau, bọn hắn còn lo lắng dạng này không đủ để áp chế Hồng Hoang Long tộc khí vận, thế là càng âm thầm khống chế đã phân liệt thượng cổ Long tộc triển khai nội đấu, gây nên lần thứ hai Hồng Hoang đại kiếp, triệt để hủy đi thiên địa này chi chủ tiềm lực. Dạng này mới có lúc sau lấy Tiên Thiên Thần Chi làm chủ đạo Hồng Hoang Thiên Đình đối Hồng Hoang Thiên Địa cùng với xung quanh dị giới thần vực quản hạt. Chỉ là, cho dù Hồng Hoang Thiên Đình cường thịnh như vậy, chỉ cần không bên trong loạn, cơ hồ liền không có mất đi trưởng khống thiên địa quyền lực ngày đó, nhưng làm Hồng Hoang Thiên Đình hạch tâm Tiên Thiên Thần Chi nhóm vẫn không có thể mượn thiên đình khí vận, thu hoạch được thiên địa tán thành, thay thế thượng cổ Long tộc, trưởng thành là thiên địa mới chi chủ. Hồng Hoang Thiên Đình trưởng quản Hồng Hoang thời đại, cũng là tam giới không có thiên địa chi chủ thời đại. Đó cũng không phải Hồng Quân thị chờ Tiên Thiên Thần Chi kết quả mong muốn, có lẽ ban đầu bọn hắn đối phó thượng cổ Long tộc chỉ là vì tự vệ, nhưng khi mưu kế của bọn hắn thành công, thượng cổ Long tộc cái này tân sinh thiên địa chi chủ thật bị bọn hắn áp chế xuống thời điểm. Bọn hắn nghĩ muốn có được đồ vật liền càng nhiều, mà nhất muốn có được chính là thiên địa chi chủ thân phận. Mặc dù khoảng cách thiên địa này hủy diệt còn có rất tháng năm dài đằng đẵng, nhưng đối với trải qua một cái thiên địa hủy diệt Tiên Thiên Thần Chi mà nói, mỗi năm nhìn lấy thiên địa hủy diệt chi nhật không ngừng tới gần, mà bọn hắn lại đối này thúc thủ vô sách, đây tuyệt đối là một loại không thể chịu đựng được tra tấn, cho nên bọn hắn tuyệt đối phải đem thiên địa chi chủ thân phận một mực nắm giữ ở trong tay mình. Tại Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ, chiếm cứ tuyệt đại bộ phận nội dung tất cả đều là hắn du lịch Hồng Hoang thiên địa, thậm chí tại cái khác dị giới thần vực bên trong hành tẩu sự tình. Trước kia nhìn thấy những ký ức này lúc, Từ Trường Thanh chỉ cho rằng Trấn Nguyên Tử là một cái tiêu giao tán tiên, không muốn tại Hồng Hoang thiên đình nhậm chức, chỉ nguyện ý ở trong thiên địa tiêu giao tự tại, cho nên nó trong trí nhớ cùng Hồng Hoang thiên đình có liên quan nội dung cũng vô cùng ít ỏi. Nhưng hiện tại xem ra, Trấn Nguyên Tử tại Hồng Hoang thiên địa du lịch cũng không phải là như lúc trước hắn trầu nghĩ đơn giản như vậy, Trấn Nguyên Tử du lịch càng giống là một loại tra tìm, mà hắn tra tìm mục đích chỉ sợ là vì từ đó tìm ra thay thế thượng cổ Long tộc trở thành mới thiên địa chi chủ thiên địa sinh linh. Từ Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ những cái kia đã từng du lịch qua Hồng Hoang tộc đàn không khó coi ra, những này tộc đàn mỗi một cái đều có cường đại huyết mạch, cá thể trời sinh liền đủ có bất phàm lực lượng, chỉnh thể tộc đàn phi thường cường thế, không có chỗ nào mà không phải là xương hùng Hồng Hoang bá chủ một phương. Cái này cũng cho thấy bọn hắn đều có trở thành thiên địa chi chủ tiềm lực. Dựa theo Tiên Thiên Thần Chi đối đại thượng cổ Long tộc cách làm, một khi phát hiện những này tộc đàn đúng có trở thành thiên địa chi chủ tiềm lực, bọn hắn đều hẳn là tại nó chưa trưởng thành trước đó, đem nó triệt để hủy diệt mới là. Nhưng mà, Trấn Nguyên Tử ký ức lại cũng không là chuyện như vậy, trừ số ít mấy cái cực kỳ kiệt ngạo bất tuần tộc đàn bên ngoài, Trấn Nguyên Tử đối những cái kia bị hắn tán thành cường đại tộc đàn đều là khai thác nâng đỡ phương pháp, không đơn giản truyền thụ đại lượng những này tộc đàn huyết mạch tương hợp đại đạo pháp môn, còn giúp trợ những này tộc đàn tìm ra chiết xuất tự thân huyết mạch phương pháp, để huyết mạch của bọn hắn chi lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng có được so sánh lớn nói, lực lượng pháp tắc huyết mạch lực lượng. Trấn Nguyên Tử làm như vậy nhìn qua giống như là tại tư địch, vô luận hắn đối những bộ tộc này lớn bao nhiêu ân đức, cuối cùng khi những này tộc đàn mạnh lên về sau, cũng sẽ không xem ở ân đức của hắn phân thượng, cam nguyện thần phục với Hồng Hoang Thiên Đình. Nhưng trên thực tế, Từ Trường Thanh từ Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ phát hiện một cái không đáng chú ý chi tiết nhỏ, đó chính là Trấn Nguyên Tử sẽ thu những bộ tộc này tộc nhân bên trong huyết mạch tinh thuần nhất người làm đệ tử, mang theo hắn du tẩu Hồng Hoang, mà loại đệ tử này cho tới bây giờ đều không có một cái có thể còn sống xuống tới, tất cả đều là ở nửa đường bên trên gặp một ít không cách nào ngăn cản nguy hiểm mà vẫn diệt, về phần đến cùng là cái gì nguy hiểm, tại Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ đều không có đề cập. Từ cái này chi tiết nhỏ không khó suy đoán ra, Trấn Nguyên Tử chủ động vì những này tộc đàn sáng tạo, cung cấp tinh luyện huyết mạch phương pháp, rất có thể là vì Tiên Thiên Thần Chi một mạch thu thập Hồng Hoang cường đại tộc quân huyết mạch, từ đó tìm ra có khả năng nhất thành vì thiên địa chi chủ tộc đàn, thậm chí có thể là muốn bằng vào những này cường đại huyết mạch mình sáng tạo ra một cái có thể thành vì thiên địa chi chủ tộc đàn. Mà dựa theo Từ Trường Thanh phỏng đoán, Tiên Thiên Thần Chi rất có thể không còn là phải giống như đối phó thượng cổ Long tộc nặng như vậy mới hủy đi một cái thiên địa chi chủ, bọn hắn càng có thể là chuẩn bị một lần nữa chuyển sinh, để cho mình chuyển sinh đến thiên địa chi chủ tộc đàn bên trong, trở thành một viên đi thâu thiên hóa nhật, mượn xác hoàn hồn kế sách. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh sinh ra một cái ý nghĩ, đó chính là tại hắn nắm trong tay người thứ hai ở giữa bên trong sinh trưởng những cái kia hình dạng quái dị, lại chất chứa cực mạnh huyết mạch chi lực hoang rồng có thể là Tiên Thiên Thần sáng tạo thất bại phẩm, cho nên một mực trôi qua nhiều năm như vậy, những này nhục thân cường đại hoang rồng cũng đều vẫn là dã thú, không có tiến thêm một bước sinh ra trí tuệ, thành là sinh linh. Tại đem sự tình thôi diễn đến nước này thời điểm, Từ Trường Thanh cũng đã minh bạch Tiên Thiên Thần Chi ý nghĩ, tiến thêm một bước suy đoán ra trận kiếp để thượng cổ Hồng Hoang đại địa vỡ vụn đại kiếp là bởi vì gì phát sinh. Mặc dù huyết mạch mạnh yếu cùng nội tình là một cái tộc đàn có thể trở thành thiên địa chi chủ mấu chốt, nhưng vẹn vẹn chỉ dựa vào huyết mạch còn chưa đủ lấy đạt được tam giới thiên địa tán thành, thần hồn mới là có thể hay không trở thành thiên địa chi chủ hạch tâm yếu tố. Thượng cổ Long tộc sở dĩ có thể từ đông đảo tiên thiên sinh linh bên trong chỗ hết tài năng, trừ bọn hắn bản thân huyết mạch cường đại bên ngoài, còn bởi vì thần hồn của bọn hắn tập thiên địa trung linh làm một thể, chính là lúc thiên địa sơ khai bản nguyên nhất thiên địa lực lượng ngưng tụ mà thành, thiên địa có vậy sinh linh chi chủ, năm loại thiên địa ban sơ sinh linh một trong. Về phần tại sao cái khác bốn loại thiên địa ban sơ sinh linh không có có trở thành thiên địa chi chủ, cũng không phải là bởi vì huyết mạch của bọn hắn cùng thần hồn, mà là bởi vì bọn hắn sinh sôi năng lực không so được thượng cổ long tộc, không cách nào hình thành tộc đàn. Chỉ riêng thần hồn mà nói, tiên thiên thần chi thần hồn cũng không thể so với thượng cổ long tộc kém bao nhiêu, nó đồng dạng nắm nhận thiên địa đại đạo mà sinh, chính là thiên địa căn bản nhất tồn tại. Dựa theo đạo lý đến nói, chỉ cần bọn hắn tìm được đủ cường đại, lại tiếp cận thiên địa căn bản, lại thích hợp đại lượng sinh sôi huyết mạch, đem nó ẩn hóa thành nhục thân, chuyển sinh trên đó, liền có rất lớn có thể trở thành thiên địa chi chủ. Chỉ bất quá đối với Chấn Nguyên Tử chờ thêm cái thiên địa tiên thiên thần chi mà nói, bọn hắn có một cái lớn nhất thiếu hụt, chỗ thiếu hụt này lại là bọn hắn vĩnh viễn không cách nào thành vì thiên địa chi chủ yếu hại, thần hồn của bọn hắn bên trong còn lưu lại trước thiên địa ấn ký, mà cái này ấn ký này trừ phi là chính bọn hắn hồn phi phách tán, nếu không vĩnh viễn không cách nào lao đi. Đối mặt dạng này khốn cảnh, Chấn Nguyên Tử chờ tiên thiên thần chi cũng sớm đã tìm được biện pháp giải quyết, trên thực tế sớm tại lần thứ nhất Hồng Hoang đại kiếp phát sinh trước đó, Hồng Quân Thị cũng đã nghĩ đến biện pháp giải quyết, mà Từ Trường Thanh cũng tại vừa mới hoàn thành toàn bộ ghép hình về sau, minh bạch Hồng Quân Thị biện pháp đến cùng là cái gì. Những này phân bố tại hỗn độn hư không bên trong, ở khắp mọi nơi ngụy tử tiêu thiên địa căn bản không phải Từ Trường Thanh ban đầu châu nghĩ như vậy, vì cho đến từ trước thiên địa tiên thiên thần chi chỗ kiến tạo chỗ tránh nạn, bọn chúng tác dụng hoàn toàn là vì để cho cái này trước thiên địa còn sót lại đại đạo bản nguyên dung nhập vào bên trong thế giới này đến, từ đó biến tướng để bọn hắn trong thần hồn lớn nhất thiếu hụt hoàn toàn biến mất. Tại phòng đoán đến nơi đây thời điểm, Từ Trường Thanh cũng không thể không cảm thán Hồng Quân Thị thật là thiên địa đệ nhất trí giả, đem thiên địa vạn vật đùa bỡn trong lòng bàn tay, mặc cho nó bài bố. Đem toàn bộ thiên địa diễn hóa thời gian tuyến sắp xếp ra, là đủ nhìn ra Hồng Quân Thị hẳn là tại lúc thiên địa sơ khai, cũng đã bắt đầu vì thiên địa hủy diệt thời điểm cân nhắc, nó bố cục bao trùm toàn bộ thiên địa diễn hóa sử, hoặc là càng chính xác đến nói, là thiên địa diễn hóa là dưới sự dẫn đường của hắn đẩy tới. Thượng cổ Hồng Hoang đại kiếp trước đó, Hồng Hoang Thiên Đình đối Hồng Hoang đại địa bộ tộc sinh linh tiến hành đại quy mô rào sát, chân vũ phục ma đại đế chém vỡ âm phủ mở ra đại kiếp, cho đến cuối cùng Hồng Hoang đại địa tại trong đại kiếp vỡ vụn, thiên đình tiêu vong, Hồng Hoang sinh linh diệt tuyệt hầu như không còn, vô số thượng cổ đại năng tại trong đại kiếp vẫn lạc chờ một chút một hệ liệt cải thiên hoán địa sự kiện lớn, mặc dù Từ Trường Thành tạm thời vẫn không rõ những chuyện này đối. Ngụy Tử Tiêu thiên địa dung nhập thiên địa tam giới có tác dụng gì, nhưng hắn lại cơ hồ có thể khẳng định những chuyện này đều là tại vì tiên thiên thần chi thành vì thiên địa chi chủ cái này một cái mục đích mà phục vụ. Từ hiện tại Côn Lôn tam giới, âm phủ minh phủ các nơi tình huống đến xem, sự tình tiến triển tựa hồ phi thường thuận lợi, mặc dù Từ Trường Thành còn chưa có trở lại người thế tục ở giữa nếm thử viết những cái kia thần văn đồ án, nhưng hắn lại ẩn ẩn có thể cảm giác ra chỉ sợ người thế tục ở giữa cũng có thể cùng những này thần văn đồ án sinh ra cộng minh. Như vậy, trước thiên địa còn sót lại thiên địa bản nguyên cũng đã dung nhập cái này tam giới trong thiên địa, chỉ bất quá đồng dạng từ huyết chi địa ngục tình huống đến xem, loại này dung nhập cũng không hoàn chỉnh, trong đó khẳng định tồn tại thiếu hụt. Nhưng không thể phủ nhận một điểm chính là trước thiên địa bản nguyên chân chính dung nhập vào bên trong thế giới này, mà lại mưu đồ đây hết thảy tiên tiên thần chi rất có thể đã chuyển thế thành hiện tại có thể nói là thiên địa chi chủ nhân tộc trên thân. Thánh hư. Từ Trường Thanh đối tiên tiên thần chi mưu đồ vô số năm kế hoạch cảm thấy hết sức quen thuộc, đồng thời rất nhanh nghĩ đến vì sao lại có loại cảm giác này, trên thực tế hiện tại dị vực thánh hư những cái kia dị giới thần linh cũng tại làm những chuyện tương tự, khác nhau chỉ là cách cục có thiên địa khác biệt, mà lại cất bước cũng mượn, trước sau tuần tự có chỗ sai lầm, không có tại tiêu diệt nhân loại thiên địa này chi chủ trước đó, liền mưu toan sáng tạo mới tộc đàn thay vào đó, nặng phải thiên địa tán thành, trên cơ bản không có khả năng thành công. Mặc dù thánh hư dung hợp kế hoạch tràn ngập lỗ hổng, nhưng không thể phủ nhận là hạch tâm nội dung, khẳng định cùng thượng cổ Hồng Hoang những cái kia tiên tiên thần chi tính toán sự tình là nhất trí, nói cách khác tại thánh hư nói không chừng có thể tìm tới liên quan tới năm đó Hồng Hoang sự tình, càng thêm kỹ càng còn sót lại vết tích. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2562, một chia làm ba, thượng, đọc trên điện thoại. Từ Trường Thanh hiện tại cảm giác cũng chỉ có một từ, đó chính là hỗn loạn. Ký hiệu nữ nhỏ. Odysseus, hắn đối thiên địa này, đối với thượng cổ Hồng Hoang, đối mọi chuyện hiểu càng nhiều, thì càng cảm giác được hỗn loạn, tựa hồ giải khai một cái thiên địa bí mật, liền cùng lúc xuất hiện mấy chục cái mới bí mật, tất cả bí mật tựa như là một đoàn dây rối đồng dạng, đem thiên địa này bao trùm, để hắn đối thiên địa này càng ngày càng nhìn không thấu, làm không rõ, thậm chí có chút không biết mình tại thiên địa này đại thế bên trong đóng vai cái dạng gì nhân vật. Giờ khắc này, Từ Trường Thanh đạo tâm xa vào đến trước nay chưa từng có mê mang trạng thái, loại này mê mang trạng thái cùng trước kia khác biệt chính là cũng không phải là bởi vì nó phân thân thần hồn bố trí, chính là nguồn gốc từ hắn kim tiên bản thể đại đạo bản tâm. Đối không biết tồn tại không hiểu sợ hãi, đối khó lường con đường phía trước mê mang chần chờ chờ một chút tâm tình tiêu cực một điểm điểm thẩm thấu đến đại đạo của hắn trong bản tâm, khiến đến nguyên bản mượt mà không tì vết đại đạo bản tâm xuất hiện một chút tì vết cùng lỗ thủng. Mà bởi vì tâm ma giới, phân thân thần hồn chờ một chút nguyên nhân sinh ra bản tâm tâm ma cũng dần dần thoát ly Từ Trường Thanh đạo tâm tu vi áp chế, bắt đầu ảnh hưởng Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm, để nó không tự chủ được sinh ra bỏ qua trước kia làm mọi chuyện, quên biết rõ hết thảy bí mật, tìm một chỗ trốn đi không hỏi thế sự trốn tránh ý nghĩ. Tâm ma. Từ Trường Thanh tại đại đạo bản tâm xuất hiện tình trạng thời điểm, ngay lập tức liền phát giác được, thậm chí cũng cảm thấy một mực bị hắn áp chế gắt gao ở, coi như đạo tâm lịch luyện bản tâm tâm ma thoát ly áp chế, bắt đầu thẩm thấu đến đại đạo trong bản tâm, chỉ là hắn không có chút nào làm bất luận cái gì ngăn cản, mặc cho hết thảy biến hóa tự nhiên phát sinh, như hồ đã bỏ đi hết thảy đấu trí. Từ Trường Thanh đem tâm thần chìm vào đến bản tâm tử phủ trong linh đài, cửu lưu đại đạo bên trong hết thảy tiên yêu Phật ma chi đạo tất cả đều hóa thành tinh thần nhật nguyệt, lấy hắn nhận thấy ngộ lớn đạo pháp tắc làm vận chuyển quy tích, lấy ba phần nguyên thần làm hệ tâm, bắt trước vũ trụ hồng hoang chi tướng, không ngừng vận chuyển. Khi Từ Trường Thanh tâm thần tiến vào tử phủ linh thai về sau, tâm thần bản tâm theo 3 phần nguyên thần chia ra làm 3, trong bản tâm phàm nhân nhân tính tiến vào nhân long chủ trong nguyên thần, tuyệt đối lý trí đạo tính tiến vào bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần bên trong, mà trong bản tâm tất cả tính cả vừa mới thẩm thấu đến trong bản tâm tâm ma hóa thành căn bản nhất ma tính cùng nhau vùi đầu vào chân vũ đãng ma kiếm trong nguyên thần. Theo bản tâm 3 phần nhập chủ 3 phần nguyên thần, 3 phần nguyên thần hình thái cũng xuất hiện biến hóa khác. Trong đó biến hóa lớn nhất chính là nhân long chủ nguyên thần, nguyên bản đầu rồng thân người ngoại hình triệt để biến thành hình người, biến thành từ trưởng thanh mới vừa từ người thế tục ở giữa phi thăng côn lôn tiên cảnh bộ dáng. Không đơn giản bộ dáng thay đổi, liền ngay cả nhân long chủ nguyên thần loại kia bệ nghệ thiên hạ bá đạo khí thế cũng tận số biến mất, trở lại hắn tại Đào Hoa Sơn lúc tự tại tiêu giao trạng thái, hoàn toàn là một bộ người bình thường khí tượng. Cùng nhân long chủ nguyên thần cự biến hóa lớn so sánh, bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần cùng chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần biến hóa liền tiểu rất nhiều, vẫn là duy trì cây quả nhân sâm tương hòa chân vũ rùa gián tướng, chỉ là khí thế trên người lại cùng trước đó so sánh có chỗ khác biệt. Cây quả nhân sâm nguyên thần chuyên môn thôi diễn cựu lưu đại đạo bên trong huyền môn, Phật môn chờ đạo pháp chi nhánh, dần dà liền có một loại huyền chi lại huyền đại đạo khí tức, mà đại đạo vốn trong lòng đạo tính tại rót vào nó về sau, nó trên thân loại kia đại đạo khí tức trở nên càng thêm phiêu miểu, khiến người ta cảm thấy phảng phất đang mặt đối thiên địa đại đạo, hóa thân thành cái vũ trụ này hồng hoang đại đạo hóa thân. Nếu như nói bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần đại biểu chính là từ trường thanh đại đạo vốn trong lòng quy tắc, sáng tạo chờ đại biểu sinh lực lượng. Như vậy chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần đại biểu chính là hỗn loạn, hủy diệt chờ đại biểu chết lực lượng. Nguyên bản làm chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần hạch tâm đại phá diệt kiếm thế, chu tiên tứ kiếm kiếm ý chờ một chút lực lượng chính là thế gian lớn nhất hủy diệt tính hóa hư vô chi lực, mà hắn lại chuyên môn vì cựu lưu đại đạo thôi diễn các loại yêu ma pháp môn, khiến cho khí chất của hắn bên trong rất tự nhiên liền mang theo một loại hỗn loạn, khí tức hủy diệt, mà đại đạo bản tâm ma tính cả tâm ma rót vào nó về sau, bề ngoài hình cũng biến thành càng thêm dữ tợn, đáng sợ. Làm sao bây giờ? Nhân Long chủ nguyên thần mặc dù tại ba bên trong khí tức yếu nhất, nhưng thủy chung chiếm cứ chủ đạo, tại bản tâm bản tính ba phần về sau, liền đầu tiên mở miệng hỏi. Hiện tại từ trường thanh tình huống cùng Kim Tiên bản thể cùng phân thân ở giữa câu thông liên hệ có chỗ khác biệt, vô luận từ trường thanh phân thân cỡ nào độc lập, nhưng cùng Kim Tiên bản thể ở giữa đều có cao thấp chủ tớ phân chia, vẫn là Kim Tiên bản thể làm suy nghĩ căn nguyên, làm là tất cả hệ tâm. Nhưng bây giờ tại từ trường thanh tử phủ trong linh đài, nó ba phần nguyên thần tại bản tâm bản tính ba phần về sau, xuất hiện ba loại khác biệt tư duy, mà lại mỗi một cái tư duy đều là hoàn toàn độc lập, không có chủ thứ phân chia, đều xem như một cái từ trường thanh. Tại cái này loại tình huống hạ, Nhân Long chủ nguyên thần đặt câu hỏi càng giống là môn tự vấn lòng, mà lại tra hỏi cũng là giọng thương lượng. Bất động như núi, Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần lung lay cánh lá, phát ra một trận thanh âm uy nghiêm, trả lời cũng đơn giản sáng tỏ. Nó ý nghĩ đơn giản đến nói, chính là thời kỳ thượng cổ tiên tiên thần chi đến cùng lưu đồ viết cái gì, hiện tại Côn Lôn Tam giới có phải là cũng là tiên tiên thần chi năm đó kế hoạch một bộ phận, mình đi sự tỉnh có phải là cũng là bị điều khiển các loại vấn đề đều một mực mặc kệ, hắn hoàn toàn dựa theo mình nguyên bản định ra kế hoạch từng bước một thi hành, không vì ngoại giới hết thể nhân tố dao động. Nghe tới đề nghị này, Nhân Long chủ nguyên thần có chút điểm đầu, dù sao cũng là bản tính bên trong nhất là lý tính đạo tính, tất cả ý nghĩ đều cực kỳ lý tính, cũng là ổn thỏa nhất cùng lựa chọn thích hợp nhất. Chỉ cần kế hoạch của hắn hoàn thành, vô luận tương lai Côn Lôn Tam giới, người thế tục ở giữa cùng âm phủ minh phủ như thế nào biến hóa, hắn đều có thể đem mình đưa mình nằm ngoài mọi việc, để cho mình từ đầu đến cuối làm một cái tiêu giao tán nhân, thậm chí tiên thiên thần chi phục sinh cũng không nhất định có thể đối với hắn cấu thành ảnh hưởng. Hoang đường, có khả năng tiêu giao sao? Chân Vũ Đãng Ma Kiếm Nguyên Thần hiển nhiên đối cây quả nhân xâm nguyên thần biện pháp chẳng thèm ngó tới, hắn cũng không có trực tiếp đi phản bác, chỉ là hỏi ngược một câu. Đích xác, nếu như từ trường thanh vẹn vẹn có được vốn trong lòng tuyệt đối lý tính, không để ý tới ngoại giới hết thảy nhân tố, dựa theo mình bàn sơ chế định kế hoạch đến làm việc đích thật là nhất phương pháp thích hợp, nhưng vấn đề là từ trưởng thành cũng không phải là có được tuyệt đối lý tính. Khi trên người hắn trạm tục duyên lực lượng hoàn toàn biến mất về sau, hắn bản tâm bên trong thường nhân yêu hận tình cựu chờ một chút tình cảm liền dần dần khôi phục, hắn làm việc thủ pháp cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị tình cảm chi phối. Hiện nay trong lòng của hắn đã có càng ngày càng nhiều lo lắng, ứng đối các loại vấn đề ý nghĩ cùng hành vi đừng nói là cây quả nhân xâm nguyên thần dạng này tuyệt đối lý tính, liền xem như năm đó vừa mới kế thừa nghĩa trang lúc cũng không sánh nổi. Trạm tục duyên, bắt bảo lưu ly cây quả nhân xâm nguyên thần đề nghị. Đồng dạng là lý tính làm ra lựa chọn, cũng đồng dạng là lựa chọn thích hợp nhất, hiện tại từ trưởng thành căn bản vấn đề cũng không phải là nguồn gốc từ ngoại lai nhân tố, mà là tự thân vấn đề. Theo nó tình cảm khôi phục, tăng thêm từng cái phân thân thần hồn thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, hắn làm việc biến quá nhiều lo lắng, cũng càng ngày càng trệ hướng hắn nguyên bản định ra kế hoạch, bắt đầu cuốn vào đến Côn Lôn Tam giới phân tranh bên trong, thậm chí đến bây giờ còn ẩn ẩn cuốn vào đến từ thượng cổ hồng hoang liền hình thành đại tuyển qua bên trong. Cho nên, tại xử lý ngoại lực nhân tố quá nhiều trước đó, tốt nhất là trước sửa sang một chút tự thân, mà thi triển trạm tục duyên chi pháp, để tự thân trở lại Đào Hoa Sơn chủ nhân nghĩa trang loại kia không vui không buồn, không ràng buộc tâm cảnh trạng thái là thích hợp nhất, cũng là ổn thỏa nhất một lựa chọn. Chỉ tiếc, đề nghị này không đơn giản bản tính tới tương khắc chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần không tiếp thụ, liền ngay cả Nhân Long chủ nguyên thần cũng ngay lập tức lắc đầu, mà hắn lý do cũng không phải là nói phương pháp này không tốt, mà là nói tên của một người, Nữ Hoa thị. Từ trường thanh sở dĩ sẽ đối với mình tồn tại giá trị sinh ra nghi vấn, chủ yếu cũng là bởi vì hắn ẩn ẩn phát hiện cuộc đời của mình từ còn không có xuất sinh trước đó liền đã bị người điều khiển, thậm chí xuất sinh về sau mỗi một bước đều tại một loại lực vô hình tác dụng dưới, dựa theo người khác cố định phương hướng hành động, mà hết thể này chủ yếu người tham dự chính là chuyển thế trở thành hắn sư tôn Nữ Hoa thị. Làm trước thiên địa may mắn còn sống sót tiên tiên thần chi bên trong tam đại chí thánh một trong, Nữ Hoa thị tuyệt đối tham dự Hồng Quân thị mưu tính hết thể kế hoạch, từ chuyển thế hậu thổ, sáng lập âm phủ minh phủ một mạch, về sau tùy ý chân vũ phục ma đại đế chém vỡ âm phủ, đến bây giờ y nguyên không ngừng chuyển thế, lấy các loại thân phận ảnh hưởng thiên địa đại thế. Nếu bàn về nhất làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy lo lắng tồn tại, như vậy nữ hoa thị tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng, cái này không đơn thuần là bởi vì hắn một thân bản sự đều là nguồn gốc từ nữ hoa thị truyền thụ, càng bởi vì chính mình tất cả cách tự hỏi cùng thủ pháp làm việc hết thảy, nữ hoa thị đều rõ như lòng bàn tay, tựa như là Phật Như Lai trong tay tôn giống như con khỉ. Trảm tục duyên là nữ hoa thị tự tay thi triển, khiến Từ Trường Thanh đối tình cảm biến đến vô cùng lạnh nhạt, hết thảy đều dùng tuyệt đối lý tính thái độ đi làm, sẽ không bị bất luận cái gì tình cảm trở sự tình tà hữu. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi đang nghĩ, nếu như trảm tục duyên hiệu quả không có biến mất, như vậy hiện tại Côn Lôn Tam Giới cục diện, hắn ý nghĩ nói không chừng đều sẽ trở nên không giống, hắn không sẽ phái phân thân tại Côn Lôn Tam Giới du tẩu, dẫn đạo thế cục, hắn sẽ để cho Kim Tiên bản thể từ đầu đến cuối đợi tại Hỗn Độn hư không, khống chế người thứ hai ở giữa chờ một chút bị hắn trưởng khống tiểu thiên địa, dung nhập càn khôn thế giới, cuối cùng hắn sẽ như hắn ban đầu thiên nghĩ. Như vậy đứng tại thiên địa bên ngoài nhìn xem trận này cái gọi là thiên địa đại kiếp phát sinh. Mặc dù Từ Trường Thanh tạm thời còn không rõ ràng lắm nữ hoa thị vì chính mình trạm tục duyên cử chỉ bên trong đến cùng có cái dạng gì thâm hậu hàm nghĩa, nhưng hắn cũng hiểu được một điểm, đó chính là cái này đối chính mình tuyệt đối không có nửa điểm chỗ tốt. Nếu như hắn cần lý trí suy nghĩ vấn đề cùng làm ra quyết định lời nói, hoàn toàn có thể đem bản tâm điều chỉnh đến tuyệt đối lý tính trạng thái, hoàn toàn không cần lại biến trở về đến loại kia để hắn hiện tại cảm thấy có chút chán ghét trạng thái. Nhân gian thiên đạo hóa thân hoàng. Lúc này, Chân Vũ Đãng Ma Kiếm Nguyên Thần bỗng nhiên nhấc lên một cái đã bị Từ Trường Thanh phủ bụi nhiều năm danh tự. Nhân Long Chủ Nguyên Thần cùng Bát Bảo Lưu Ly Cây Quả Nhân Sâm Nguyên Thần đều hiểu đây là ý gì. Trên mặt thần sắc cũng biến thành phá lệ trở nên nghiêm nghị. Từ Trường Thanh cẩn thận hồi ức mình quá khứ cả đời kinh lịch, hắn trừ phát hiện cuộc đời của mình là bị điều khiển bên ngoài, nhưng hắn cũng tương tự phát hiện mình bây giờ đã ẩn ẩn bảy biện ra thoát khỏi điều khiển tình thế, mà hết thảy này đầu nguồn tất cả đều tại năm đó Âm Phủ Minh Phủ bên trong nhân gian thiên đạo hóa thân hoàn xuất hiện. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2563, một chia làm ba, trùng, đọc trên điện thoại. Tại Âm Phủ phát sinh hết thảy, có thể nói là Từ Trường Thanh mệnh số chuyển hướng, hắn tại Âm Phủ thành tiểu Kim Tiên Nguyên Thần, từ đó thoát khỏi trạm tục duyên ảnh hưởng, càng bởi vậy có thể hiểu thấu đáo đại đạo đồ bên trong huyền bí. Cuối cùng có càn khôn thế giới, hắn cũng tại Âm Phủ biết một chút hồng hoang chi mê, từ đó tại đi tới Côn Lôn Tam Giới sau bắt đầu tham dò càng nhiều hồng hoang mật sự tình, đến mức giờ này ngày này nhìn trộm đến cái này bí mật kinh thiên. Nếu như dựa theo bình thường quỹ tích phát triển, Từ Trường Thanh có lẽ sẽ theo người thế tục ở giữa người tu hành cùng nhau phi thăng Côn Lôn Tam Giới, sau đó hoặc là dựa vào hắn tự thân tài trí, tại Côn Lôn Tam Giới khai sáng tiên triều, đi Lý Vĩnh Phong con đường kia, cũng có thể sẽ gia nhập vào huyền môn chính trong tông, dần dần tăng lên địa vị, cuối cùng trở thành một phái tông chủ, đi Hoàng Sơn con đường kia, lại hoặc là giống Thiên Cơ lão nhân như thế ẩn nấp đi. Giấu tại bóng tối, điều khiển đại thế. Vô luận cuối cùng lựa chọn đi kia một con đường, hắn đều không thể tránh né sẽ xa vào đến Côn Lôn Tam Giới phân tranh bên trong, cuối cùng trở thành kiếp chung người. Thế nhưng là, tại Âm Phủ, Nhân Gian Thiên Đạo Hoàng xuất hiện, không đơn giản tại thượng cổ Hoang Long chi thủ hình trong tay cứu Từ Trường Thanh tính mệnh, hơn nữa còn cho hắn nhảy ra ván cờ, trở thành kỳ thủ năng lực, Hoang Long huyết mạch nhập thân, cảnh giới Kim Tiên đạo tâm hết thảy biến số đều sinh ra tại năm đó Âm Phủ chi hành. Nếu là lúc trước, Từ Trường Thanh có lẽ sẽ cho rằng năm đó Hoàng xuất hiện hoàn toàn là bởi vì thượng cổ Hoang Long chi thủ hình. Nó mục đích cuối cùng nhất liền là muốn bức hình cấp đạo âm phủ, trở thành âm phủ thiên đạo hóa thân. Nhưng bây giờ, hắn lại ẩn ẩn cảm giác được nó mục đích chủ yếu không chỉ là vì hình, cũng có thể là hướng về phía hắn đến, chính là cố ý đem hắn nguyên thần cảnh giới tăng lên tới kim tiên bản thể chi cảnh, để nó vượt xa khỏi nhục thân cảnh giới, cuối cùng khiến đến trạng tục duyên chi lực hoàn toàn biến mất. Mà tại tăng lên nguyên thần cảnh giới đồng thời, vì đó nhục thân rót vào thượng cổ long tộc huyết mạch, khiến cho hắn đạt được hoang long huyết mạch nhục thân, cái này chỉ sợ cũng là vì để cho hắn nguyên thần tại tăng lên đến kim tiên chi cảnh thời điểm, nhục thân có thể đủ chịu được cực tốc tăng lên lực lượng nguyên thần. Về phần vì cái gì hoàng không tuyển chọn ở thế tục nhân gian, hắn nắm trong tay trong khu vực xuất thủ, ngược lại độc thân tiến vào âm phủ minh phủ thi thuật. Chỉ sợ cũng là bởi vì âm phủ minh trong phủ thượng cổ tiên tiên thần chi âm thầm ra tay nhất nhỏ, có thể thuận lợi tránh đi một mực thăm dò tam giới tiên tiên thần chi, điểm này từ hắn tại âm phủ viết thần văn chỉ có 13 cái thần văn sinh ra phản ứng, liền có thể thấy được chút ít. Từ Trường Thanh giả định cuộc đời của mình đều là tại tiên tiên thần chi điều khiển. Mình tại tiên tiên thần chi trong kế hoạch có nhất định tầm quan trọng, như vậy hoàng sở tác sở vi liền khẳng định vi phạm tiên tiên thần chi ý nguyện, mà hắn sở dĩ sẽ làm như vậy khẳng định cũng là bởi vì hắn đối tiên tiên thần chi việc cần phải làm hiểu rõ vô cùng. Muốn về nhân gian một chuyến. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh ba phần nguyên thần trăm miệng một lời. Mặc dù để Từ Trường Thanh trở thành biến số, từ quân cờ hóa thành kỳ thủ địa phương là tại Âm Phủ. Nhưng làm ra cái này, mọi chuyện người lại là Nhân Gian Thiên Đạo Hoàng, hắn khẳng định là một cái người biết chuyện, tại hiện tại không cách nào tìm tới cái khác tiên tiên thần chi tình huống, trở lại nhân gian đem hoàng tìm ra, hỏi thăm đến tận cùng. Có thể nói là biện pháp đơn giản nhất. Chứ Nhân Gian Thiên Đạo Hoàng dạng này nhân tố bên ngoài, càng quan trọng chính là người thế tục ở giữa bản thân có lẽ cũng ẩn giấu đi một chút tiên tiên thần chi bí mật. Hiện tại Tam Giới nhân tộc là kế thượng cổ long tộc về sau thiên địa chi chủ, chỉ là thiên địa này chi chủ tựa hồ lại có chút hữu danh vô thực, so sánh với thượng cổ long tộc loại kia hủy thiên diệt địa cường đại nhục thân cùng thần thông đến, nhân tộc lực lượng thực tế yếu tiểu. Cho dù là tại Côn Lôn trong Tam Giới, vẫn là lấy yêu tộc làm chủ tiên cung cường đại nhất. Chỉ là cái này loại tình huống vẹn vẹn chỉ là xuất hiện ở Côn Lôn Tam Giới. Côn Lôn Tam Giới chỉ là hồng hoang mảnh vỡ bình góc mà thành thiên địa, tự thân thiên đạo tràn ngập lỗ thủng, cho dù yêu tộc ở đây biểu hiện được lại thế nào cường thế, cũng không thể làm tham khảo căn cứ. Người thế tục ở giữa mới là toàn bộ thiên địa bên trong thiên đạo pháp tắc nhất là ổn định cùng hoàn chỉnh địa phương, cũng là hồng hoang đại địa kẻ kế tục, ở nơi đó yêu tộc mấy có lẽ đã diệt tuyệt, thần linh cũng biến mất hầu như không còn, mà chúa tể người ở đó tộc bởi vậy mới là thiên địa chi chủ. Thứ Côn Lôn Tam Giới cùng Âm Phủ Minh Phủ đến xem. Cái này hai nơi địa phương đều có tiên thiên thần chi nhúng tay dấu hiệu, mà lại kết quả cuối cùng tựa hồ cũng không thành công. Nếu là dựa theo này suy đoán, người thế tục ở giữa tất nhiên cũng là tại tiên thiên thần chi điều khiển hạ hình thành, nơi đó cũng tất nhiên lưu lại tiên thiên thần chi cải tạo thiên địa rất nhiều vết tích. Từ người thế tục ở giữa hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc đến xem, cái này cải tạo nên tính là thành công, nói không chừng thượng cổ tiên thiên thần chi đã chuyển thế người thế tục ở giữa, giấu ở trong nhân tộc, cho nên về người thế tục ở giữa một chuyến, nói không chừng sẽ có thu hoạch khổng lồ. Hiện tại Từ Trường Thanh muốn đối mặt vấn đề là làm sao về người thế tục ở giữa. Mặc dù bây giờ Từ Trường Thanh còn không có tìm được người thế tục ở giữa tại hỗn độn hư không bên trong chỗ, nhưng có tìm kiếm Ngụy Tử Vi cung pháp môn về sau, hắn muốn tìm được người thế tục ở giữa cũng không phải là việc khó. Người thứ hai ở giữa là người thế tục ở giữa Tây Côn Lôn thoát ly thiên địa sau biến thành, bản thân liền là người thế tục ở giữa một bộ phận, nếu như tại người thứ hai ở giữa thi triển tìm kiếm Ngụy Tử Vi cung pháp môn, chỉ cần tìm tới cùng người thứ hai ở giữa có chỗ liên hệ hoặc là thiên địa khí hơi thở tới tương cận kia một đường liền có thể. Lại không kế, cũng có thể mượn dùng đại nhân quả luật cùng thánh khư vận mệnh tam nữ thần vận mệnh tuyến chi pháp, từ người thứ hai ở giữa tuyến nhân quả tìm ra người thế tục ở giữa đại khái vị trí, mặc dù làm như vậy có khả năng sẽ không may xuất hiện, nhưng chỉ cần một lần nữa trở lại người thứ hai ở giữa lần nữa nếm thử liền có thể, không có quá lớn nguy hiểm. Từ Trường Thanh vấn đề làm sao về người thế tục ở giữa trên thực tế là chỉ hắn muốn lấy phương thức gì về người thế tục ở giữa. Trước kia, có lẽ Từ Trường Thanh sẽ trực tiếp để một bộ phân thân trở về, nhưng bây giờ dựa theo phỏng đoán của hắn, nếu là hắn làm như vậy cố này phân thân cuối cùng rất có thể sẽ là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Từ thân ở âm phủ minh phủ phổ hóa phân thân cùng kim tiên bản thể ở giữa yếu ớt liên hệ, liền có thể suy đoán ra một khi cái khác phân thân tiến vào người thế tục ở giữa, như vậy cùng kim tiên bản thể liên hệ đem lại bởi vì nhân gian thiên đạo ngăn trở mà triệt để đoạn tuyệt, đến lúc đó mất khống chế phân thân đến tột cùng sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, nhân gian thiên đạo lại sẽ hình thành cái dạng gì thiên địa cấm chế, hắn đều không thể nào phỏng đoán. Không cách nào lấy phân thân phương thức trở lại người thế tục ở giữa, Từ Trường Thanh cũng chỉ có thể lấy bản thể trở về, chỉ là không nói đến kim tiên bản thể phải chăng có thể bị người thế tục ở giữa dung nạp. Vẹn vẹn là đã nửa bước vào lớn La Kim Tiên chi cảnh nguyên thần liền khẳng định không cách nào tiến vào người thế tục ở giữa. Ba phần chuyển thế. Tại suy nghĩ người hồi ở giữa vấn đề này thời điểm, ở vào tuyệt đối lý trí trạng thái Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần rất nhanh nghĩ đến biện pháp, nói: "Cây quả nhân sâm nguyên thần thoại âm rơi xuống, ngay sau đó Chân Vũ Đãng Ma kiếm nguyên thần cũng nói: "Trảm thần pháp." Mặc dù hai cái nguyên thần nói tới nội dung các có khác biệt, nhưng cuối cùng hàm nghĩa lại đều là giống nhau, đều là để bản thể ba phần nguyên thần một trong, thay thế hoàn chỉnh bản thể trở lại người thế tục ở giữa. Chỉ là cả hai nói tới phương pháp các có khác biệt, cùng trước đó đồng dạng Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần nói tới phương pháp ổn thỏa nhất, trực tiếp lợi dụng tự thân nắm giữ thiên địa luân hồi chi lực đem 1/3 nguyên thần đưa vào luân hồi, chuyển thế nhân gian. Cứ như vậy hắn liền có thể hoàn toàn dung nhập người thế tục ở giữa, sẽ không nhận bất luận cái gì bài xích, nhưng thiếu hụt chính là nó linh trí sẽ tại một đoạn thời gian rất dài bị phong bế, hắn có khả năng sẽ lấy phàm nhân thân phận ở thế tục nhân gian sinh hoạt mười mấy năm mới khôi phục linh trí, mà lại bởi vì chuyển thế nguyên nhân, hắn tu vi hiện tại cũng vô pháp đưa vào người thế tục ở giữa, hết thảy đều cần lại tu luyện từ đầu. Thậm chí cuối cùng có thể hay không tìm tới mình muốn biết, đến bí mật đều là một tần số. Trái lại, Chân Vũ Đãng Ma kiếm nguyên thần chỗ đưa ra Trảm Thần pháp đồng dạng là để 1/3 nguyên thần thay thế bản thể trở lại người thế tục ở giữa, nhưng thực tế thao tác liền phải mạo hiểm được nhiều. Dùng một loại thoát thai tự đại phá diệt kiếm thế Trảm Thần pháp, đem 1/3 nguyên thần chém ra nhục thân, sau đó hoặc là trực tiếp để nguyên thần tiến vào người thế tục ở giữa, đoạt xá hắn người nhục thân, hoặc là mình tái tạo một cỗ nhục thân để nguyên thần bám vào đi lên, lại tiến vào người thế tục ở giữa. Làm như vậy chỗ tốt liền là có thể từ Trường Thanh lập tức thành hàng, mà lại trở lại người thế tục ở giữa y nguyên có thể giữ lại nhất định lực lượng, thậm chí bởi vì ba phần nguyên thần ở giữa chặt chẽ liên hệ vượt xa khỏi đại đạo phân thân, cho dù trở lại người thế tục ở giữa kia 1/3 nguyên thần y nguyên có thể cùng kim tiên bản thể bảo trì một điểm liên hệ, khi tất yếu có thể mượn dùng kỳ lực. Nhưng cách làm như vậy ở mức độ rất lớn sẽ đối từ Trường Thanh nguyên thần tạo thành tổn thương cực lớn, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến nguyên thần cảnh giới từ nửa bước đại la lui trở về phổ thông kim tiên chi cảnh, mà lại giữ lại lực lượng không có một cái có thể tham khảo đối tượng. Có khả năng hắn trở lại người thế tục ở giữa sau liền sẽ lập tức dẫn tới thiên đạo đại kiếp, bị đá ra người thế tục ở giữa. Bất quá trở lên những này đều chỉ có thể coi là còn có thể tiếp nhận phiền toái nhỏ, cho dù trước đó hết thảy thuận lợi, hắn có thể ở thế tục nhân gian đặt chân xuống tới, nhưng lâu dài lưu ở thế tục nhân gian, khẳng định lại nhận người thế tục ở giữa kia nồng hậu dày đặc hồng trần chi khí ăn mòn, mà loại này ăn mòn càng sẽ ảnh hưởng đến kim tiên bản thể, cuối cùng hắn phải đối mặt hỏng bét cục diện liền không vẹn vẹn chỉ là tu vi giảm lớn đơn giản như vậy, thậm chí có thể sẽ trực tiếp khiến đến kim tiên bản thể như vậy vẫn lạc. Hai cái đề nghị ưu điểm khuyết điểm đều vô cùng rõ ràng. Để người rất khó làm ra quyết định, mặc dù ba phần nguyên thần bất luận cái gì một bộ phận đều có thể xem như từ Trường Thanh bản thân, nhưng cuối cùng có thể làm ra quyết định vẫn chỉ là Nhân Long chủ nguyên thần. Nhân Long chủ nguyên thần lúc này cũng khó có thể quyết đoán, mặc dù nói là 1/3 nguyên thần, nhưng trên thực tế tiến vào người thế tục ở giữa 1/3 nguyên thần chỉ có thể là Nhân Long chủ nguyên thần. Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần bản thân cũng không phải là vật thế tục, căn bản không có khả năng tiến vào người thế tục ở giữa. Về phần Chân Vũ Đãng Ma kiếm nguyên thần mặc dù có thể sẽ không bị nhân gian thiên đạo bài xích, nhưng nó ma tính quá mạnh, nếu là đưa vào người thế tục ở giữa, mất đi Nhân Long chủ nguyên thần cùng Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần trói buộc, chỉ sợ sẽ náo ra cái đại sự gì đâu, để người thế tục ở giữa biến thành nhân gian ma vực cũng không phải là không có khả năng. Trọng yếu hơn một điểm chính là Nhân Long chủ nguyên thần mới là từ Trường Thanh phạm nhân nguyên thần chủ thể, về phần cái khác hai cái nguyên thần càng nhiều đều là cựu lưu đại đạo kết hợp nguyên thần phân sau lưng sản phẩm, người thế tục ở giữa tất nhiên sẽ đối nó có bài xích tác dụng. Nếu có sung túc thời gian, tuyển ba phần chuyển thế chi pháp đến vẫn có thể xem là một cái thượng sách, nhưng bây giờ lưu cho thời gian của chúng ta tựa hồ không nhiều, hơi trầm tư một lát, Nhân Long chủ nguyên thần khẽ thở dài một cái, làm ra quyết định nói, vẫn là dùng Trảm Thần pháp đi. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2564, một chia làm ba, hạ, đọc trên điện thoại. Một khi làm ra quyết định, Từ Trường Thanh liền không do dự nữa, chỉ gặp hắn trực tiếp từ Kim Tiên bản thể bên trong để luyện ra một giọt tinh huyết, đem nó treo tế tại trước mặt, sau đó việc hắn muốn làm chính là đem giọt tinh huyết này bên trong Hồng Hoang huyết mạch, Kim Tiên tinh khí chờ một chút có thể sẽ gây nên người thế tục ở giữa thiên đạo phản phệ lực lượng rút ra ra, để giọt máu tươi này biến thành phổ thông tinh huyết, lại dùng thiên địa tương sinh chi đạo cùng sinh tử có hay không? Chi đạo đem giọt máu tươi này bồi dưỡng thành mình có thể phụ thân nhục thân phàm thai. Từ Hồng Hoang nhục thân huyết nhục bên trong tinh luyện bản mệnh tinh huyết đối với Từ Trường Thanh mà nói là một chuyện rất dễ dàng, nhưng muốn đem đã cùng tinh huyết hòa làm một thể Kim Tiên tinh khí cùng Hoang Long huyết mạch rút ra ra, lại phi thường khó khăn. Toàn bộ quá trình muốn cực kỳ cẩn thận, lực đạo cũng nhất định phải vừa đúng, quá tiểu vô pháp đem những cái kia lực lượng cường đại tách ra ngoài, quá lớn thì có khả năng đem giọt này bản mệnh tinh huyết cũng cho hủy đi. Kinh lịch vài chục lần thất bại, Từ Trường Thanh rốt cục để luyện ra một giọt phàm người tinh huyết, cũng bởi vì từ nhục thân bên trong rút ra Kim Tiên tinh huyết quá nhiều, khiến cho trên người hắn huyết khí trở nên hỗn loạn, suy yếu không ít, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt không ít. Bất quá bởi vì có thiên địa tương sinh chi đạo không ngừng chuyển hóa hỗn độn cương phong vì tinh thuần linh khí, bổ sung tự thân hư hao tổn, khiến cho pháp lực của hắn cũng chưa từng xuất hiện vấn đề, có thể duy trì đem toàn bộ tạo ra con người chi pháp hoàn thành. Tại tất cả siêu phàm lực lượng rút ra về sau, nguyên bản lừng lánh kim sắc quang mang, tràn ngập lực lượng khí tức tinh huyết thuế biến trở lại dòng máu màu đỏ, duy nhất cùng người bình thường huyết dịch khác biệt chính là tại giọt máu này bên trong còn ẩn chứa một tia đại đạo chân vận, cái này một tia đại đạo chân vận nguồn gốc từ Trường Thanh bản mệnh đạo tâm, chỉ cần nó bản mệnh đạo tâm bất diệt, liền không cách nào xóa đi. May mà cái này một tia đại đạo chân vận bản thân cũng không ẩn chứa bất kỳ lực lượng nào, vẹn vẹn chỉ có thể để sáng tạo ra nhục thân càng thêm dễ dàng cảm giác ứng thiên địa linh khí, càng thích hợp thi triển các loại pháp lực chờ một chút lực lượng. Từ Trường Thanh bắt đầu đồng thời đối giọt máu tươi này thi triển thiên địa tương sinh chi đạo cùng sinh tử có hay không chi đạo hai loại lớn nói lực lượng phát tắc, để giọt máu tươi này nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh liền dài đến một đại đoàn. Sau đó Kim Tiên thần niệm cũng ra chỉ đến cái này đoàn tinh huyết bên trên, như là cẩn thận thăm dò dựa theo tự thân hình thái tạo thành từng đầu huyết mạch, đi theo bắt đầu ngưng tụ xương cốt, tăng thêm huyết nhục, bao trùm làn da, lông tóc vân vân. Cũng không lâu lắm một cái hoàn chỉnh lại không có linh hồn phàm người nhục thân liền lơ lửng tại Từ Trường Thanh trước mặt. Từ Trường Thanh cẩn thận kiểm tra một lần thân thể này tình huống về sau, liền hài lòng gật đầu, tự đủ, bắt đầu đi. Ngay tại nó thoại âm rơi xuống thời điểm, nó sau đầu lập tức hiện ra ba phần nguyên thần pháp tướng, chỉ bất quá bây giờ cái này pháp tướng hiện lộ phải có chút quái dị, bắt bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần ở vào phía dưới cùng nhất, gốc rễ cần liền phảng phất cắm rễ đại địa đồng dạng hương kéo dài xuống đến Kim Tiên bản thể nội bộ, mà nó cành lá thì quán xuyên nhân long chủ nguyên thần, đem nó bọc lại quấn quanh, mà chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần thì đứng ở trên đỉnh. Trong tay giơ cao một thanh nhận chứa khí tức hủy diệt lưỡi dao, nhìn qua giống như là muốn đem người phía dưới Long chủ Nguyên Thần chém giết. Lúc này, tại Nhân Long chủ Nguyên Thần chán châu ngưng tụ ra một đạo linh quang, đồng thời từ từ đi lên, xông ra Nhân Long chủ Nguyên Thần, nhanh chóng xông vào đến cỗ kia phàm người nhục thân bên trong, một đầu phi thường nhỏ xíu tơ bạc đem cả hai tương liên. Chân Vũ đãng ma kiếm Nguyên Thần lúc này, lập tức hướng đầu kia tơ bạc chém xuống một kiếm, nháy mắt đem tơ bạc chặt đứt, mà giờ khắc này kia một điểm linh quang cũng hoàn toàn chui vào đến phàm người nhục thân, đồng thời Nhân Long chủ Nguyên Thần trở nên ảm đạm suy yếu không ít, mà lại nguyên bản linh tính hai mắt cũng biến thành ngây dại ra. Nhìn qua tựa như là một bộ con rối như. Tại Nhân Long chủ Nguyên Thần linh tính thần thức bị chạm sau khi đi ra, không đơn giản Nhân Long chủ Nguyên Thần nhận trình độ nhất định tổn thương, liền ngay cả tới một thể chân vũ đãng ma kiếm Nguyên Thần cùng bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm Nguyên Thần cũng nhận khác biệt trình độ tổn thương, đồng thời bày biện ra trạng thái hư nhược. Nguyên Thần bên trên suy yếu cũng khiến cho hắn đối pháp lực khống chế trở nên không ổn định, một mực gắn bó tại Kim Tiên bản thể ngoại vi pháp lực tan rã không ít, kém chút khiến cho chúng quanh không ngừng xung kích hỗn độn cương phong sông phá phòng hộ pháp lực, trực tiếp trùng kích Kim Tiên bản thể cùng cố kia phàm nhân nhục thai. May mà Từ Trường Thanh trước đó đối này có đón trước, sớm liền chuẩn bị tốt cách đối phó, tại xuất hiện tình huống dị thường thời điểm, một kiện hắn trước kia luyện chế hộ thân linh bảo từ thể nội bay ra, hóa thành một cái hình cầu lồng ánh sáng đem nó bảo vệ, đón đỡ ở ngoại giới cương phong. Ba phần nguyên thần chậm rãi lui trở về nhục thân bên trong, Kim Tiên bản thể sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, pháp lực khí tức cũng so vừa rồi càng thêm tán loạn, mà cùng lúc đó đã bám vào nguyên thần chân linh Từ Trường Thanh phàm người nhục thân mở to mắt, so sánh với Kim Tiên bản thể đến, phàm người nhục thân ngược lại một bộ thần nguyên dư thừa bộ dáng. Chỉ gặp hắn khống chế nhục thân cùng Kim Tiên bản thể đối diện mà đứng, nhìn xem Kim Tiên vốn thể hiện tại trạng thái, khẽ cau mày nói, ít nhất cần 3 tháng mới có thể đem ảnh hưởng xấu áp chế xuống, bất quá dù sao thiếu chủ nguyên thần bản mệnh chân linh, nguyên thần tổn thương không cách nào hoàn toàn khôi phục, tại bản mệnh chân linh một lần nữa dung hợp trở về hoặc là nguyên thần chân linh lỗ thủng bị bổ khuyết trước đó, đại đạo tu vi vĩnh viễn cũng không có khả năng có tăng lên. Bất quá dạng này cũng tốt. Kim Tiên bản thể cái này lúc sau đã hơi hồi khí trở lại, mở to mắt, nói, chúng ta trước đó cảnh giới tăng lên thực tế quá nhanh, dừng lại vững chắc một chút cũng không tệ, mà lại ta trước đó liền cảm giác nếu như chúng ta thật để nguyên thần cảnh giới bước vào đến lớn La Kim Tiên chi cảnh, có lẽ sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Theo Nhân Long chủ Nguyên Thần chân linh chuyển ném đến phàm người nhục thân bên trong, Nhân Long chủ Nguyên Thần xa vào đến phong cấm trạng thái ngủ say bên trong, trừ phi là Nguyên Thần chân linh trở lại chủ trong Nguyên Thần, hoặc là chủ Nguyên Thần tự động lại ẩn hóa ra một cái Nguyên Thần chân linh, nếu không hắn rất khó tại tỉnh lại. Nguyên bản vững chắc 3 phần Nguyên Thần trạng thái cũng bởi vì mất đi Nhân Long chủ Nguyên Thần chế hành, biến thành lưỡng cường tranh chấp trạng thái, cô không nói đến trên thân Kim Tiên Tiên Nguyên khí tức bắt đầu chuyển biến thành hai loại hoàn toàn khác biệt tiên ma khí tức, vẹn vẹn bề ngoài hình tượng biến hóa liền đã vô cùng rõ ràng. Kim Tiên bản thể bộ mặt một phân thành hai, bên trái mặt lộ ra nhạt hoa chi cười, toàn bộ khí chất nhìn qua vô cùng tường hòa, mắt trái bị lại bảy biện ra như mực màu đen, một cỗ tràn ngập khí tức hủy diệt, tà ma khí tức chất chứa ở trong đó, phảng phất lúc nào cũng có thể lao ra hóa thành hủy thiên diệt địa quái dị. Mà nó má phải khí chất lại cùng mắt trái khí tức tương hợp, bao trùm một tầng vảy trắng da, tất cả trên lân phiến mặt tất cả đều là tràn ngập trí tà chi ý ma văn, mà mắt phải thì cùng má trái tương hỗ đáp lại, một tia sáng trắng tràn ngập trong đó, ánh mắt mặc dù nhìn qua lộ ra vô tình, nhưng lại tích chứa một tia huyền môn đạo vận, cảm giác thiên địa đại đạo tận ở trong đó. Lúc này, Kim Tiên bản thể bỗng nhiên lại dùng một loại lạnh nhạt ngữ khí, hướng trước mắt phàm người nhục thân hỏi, ngươi bây giờ thế nào rồi? Không có cái gì bài xích phản ứng a? Ngươi không cảm giác được ta tình huống hiện tại sao? Nghe tới Kim Tiên bản thể hỏi như vậy, Từ Trường Thanh phàm người nhục thân hơi nghi hoặc một chút nói, thi triển Trảm Thần Pháp chặt đứt chân linh liên hệ về sau, liền không cảm giác được. Kim Tiên bản thể khẽ nhíu mày một cái, nói, ngươi còn có thể cảm nhận được bản thể trạng thái? Phàm người nhục thân chi tiết nói, có thể cảm nhận được, chỉ là rất mơ hồ. Xem ra Trảm Thần Pháp còn không thể hoàn toàn đem chủ nguyên thần chân linh chém ra tới. Kim Tiên bản thể có chút lo lắng nói, cái này sẽ có hay không có phiền phức? Phàm người nhục thân lắc lắc đầu nói, ứng sẽ không phải, chờ trở lại người thế tục ở giữa, điểm này liên hệ liền sẽ bị thiên đạo ngăn trở, chỉ cần ta thân thể này không phát huy ra vượt qua người thế tục ở giữa thiên đạo cực hạn chịu đựng chi lực, liền sẽ không khiến cho thiên địa bài xích. Kim Tiên bản thể lại hỏi, vẹn vẹn điểm này mờ nhạt liên hệ còn có thể hay không từ bản thể thể nội dẫn đạo tiên nguyên ra chỉ phàm người nhục thân? Hiện tại có thể, phàm người nhục thân đáp lại một chút, đồng thời thử từ Kim Tiên bản thể thể nội dẫn xuất một cỗ Kim Tiên tiên nguyên, chỉ bất quá hắn không dám cứ như vậy trực tiếp ra chỉ tại thể nội, tiện tay lại đem tán đi, nói, đến người thế tục ở giữa hẳn là liền không khả năng lại làm được, mà lại Kim Tiên tiên nguyên thực tế quá mãnh liệt, trực tiếp ra chỉ tại thể nội, sợ rằng sẽ biến khéo thành vụng. Kim Tiên bản thể trầm giọng hỏi, nếu như ở thế tục nhân gian gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Hiện tại phàm người nhục thân mặc dù không có một tia pháp lực, nhưng nguyên thần chân linh lại là Kim Tiên nguyên thần tách ra ngoài, cho dù không có cảnh giới Kim Tiên, nhưng đối đại đạo pháp môn cảm ngộ lại cũng không kém một điểm, chỉ cần không phải gặp được quá mức điều kiện hà khắc, để phàm người nhục thân pháp lực trong thời gian ngắn tăng lên tới người thế tục ở giữa cực hạn, cũng không phải gì đó việc khó. Chỉ là, người thế tục ở giữa khẳng định ẩn tàng thượng cổ tiên thiên thần chi đại bí mật, một khi bị Từ Trường Thanh phát hiện cái gì, như vậy rất có thể hắn muốn đối mặt cường địch liền sẽ là chuyển thế thượng cổ tiên thiên thần chi, bởi như vậy, vẹn vẹn dựa vào phàm người nhục thân pháp lực chỉ sợ không cách nào cam đoan Từ Trường Thanh an toàn. Chầm tư một lát sau, Kim Tiên bản thể cùng phàm người nhục thân đều trăm miệng một lời nói, ba cây cứu mạng hàm bao. Từ Trường Thanh cân nhắc đến cho dù có thể trực tiếp hướng phàm người nhục thân thể nội ra chỉ Kim Tiên tiên nguyên, cũng không phải một kiện bảo hiểm sự tình, đến lúc đó chỉ sợ không đơn giản cần đối mặt đến từ thượng cổ tiên tiên thần chi áp lực, thậm chí còn có thể gây nên người thế tục ở giữa thiên địa lực lượng phản vệ. Bất quá, rất nhanh thế tục tiểu thuyết Tây Du ký liền cho hắn một cái cực kỳ tốt biện pháp, Quan Thế Âm Bồ Tát đã có thể cho Tôn Ngộ Không ba cây cứu mạng hào mao làm bảo mệnh chi vật, như vậy Kim Tiên bản thể cũng hoàn toàn có thể ý dạng hỏa hồ lô, cho phàm người nhục thân ba cỗ hô hoặc là nhiều phần cùng loại bảo mệnh ngoại lực. Từ năm đó từ người thế tục ở giữa mang ra đại đạo đồ liền có thể chi đạo, vượt qua người thế tục ở giữa thiên đạo cực hạn chịu đựng ngoại lực chỉ cần phong cấm thỏa đáng, liền có thể tiến vào người thế tục ở giữa, bởi vì là ngoại lực nguyên nhân, cho nên cũng sẽ không để phàm người nhục thân bị thiên địa áp chế. Chỉ bất quá thi triển lúc đi ra, có thể đưa tới một chút thiên địa dị biến, thậm chí sẽ xuất hiện không cách nào khống chế cố lực lượng này tình huống. Chẳng qua nếu như trước đó làm một chút phòng hộ, cái này cũng hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn. Dùng đại phá diệt kiếm thế đi. Phàm người nhục thân đề nghị, lấy lực sát thương mà nói, đại phá diệt kiếm thế tuyệt đối là Từ Trường Thanh nắm giữ trong sức mạnh, lớn nhất phá hư lực lượng dùng để bảo hộ phàm người nhục thân thức tha có dư. Kim Tiên bản thể gật đầu nói, bất quá cần tìm ổn thỏa phong cấm cùng thi triển phương pháp. Phàm người nhục thân nói, cái này liền giao cho các ngươi, ta hiện tại mới cùng bộ thân thể này dung hợp, còn không có hoàn toàn thích ứng, chính dễ dàng thừa dịp mấy ngày nay dọn dẹp một chút thể nội thai hoàng ẩm. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2565, nhân gian thông đạo, thượng, đọc trên điện thoại. Tại đem sự tình an bài tốt về sau, Từ Trường Thanh nhân Long chủ nguyên thần linh thức chân linh liền chìm vào đến mình sáng tạo cái này một bộ phàm người nhục thân nội bộ, bắt đầu cẩn thận kiểm tra có tồn tại hay không thai hoàng ẩm. Gì? Cố này phàm người nhục thân là Từ Trường Thanh hoàn toàn dựa theo mình ở thế tục nhân gian lúc trạng thái sáng tạo, chỉ là không có tương ứng pháp lực mà thôi. Tại nguyên thần chân linh tiến vào nhục thân bên trong, liền không trở ngại chút nào hòa làm một thể, đồng thời rất tự nhiên mở ra một cái dung nạp chân linh tử phụ thức hải. Chỉ bất quá, loại này kết hợp hoàn mỹ vẹn vẹn chỉ là cảm giác bên trên hoàn mỹ, trên thực tế cho dù phàm người nhục thân xuất từ Trường Thanh bản thể cũng tuyệt đối không thể nào làm được hoàn mỹ dung nạp Từ Trường Thanh nguyên thần chân linh, chỉ vì Từ Trường Thanh nguyên thần chân linh quá mức cường thế, tựa như là chói mắt ánh nắng đồng dạng đem tất cả thai hỏa ngầm tất cả đều bao phủ tại ánh nắng bên trong, không thể phát giác. Chỉ khi nào hắn tiến vào người thế tục ở giữa, còn mang theo một tia Kim Tiên đạo vận nguyên thần chân linh tất nhiên lại nhận thiên địa áp chế, đến lúc đó những này tai họa ngầm cũng tất nhiên sẽ từng cái bạo lộ ra. Vì thế, Từ Trường Thanh đem mình nguyên thần chân linh kiểm chế cực hạn, để cho mình tận khả năng tiếp cận phàm nhân trạng thái. Làm như vậy về sau, như hắn sở liệu, rất nhanh nguyên thần chân linh cùng phàm người nhục thân dung hợp một chút thiếu hụt bắt đầu đột hiện ra, hắn cẩn thận khống chế những này thiếu hụt hiện ra đối nhục thân tạo thành tổn thương, không có để Kim Tiên bản thể nhúng tay, cũng không có thu nạp chúng quanh bất luận cái gì một tia linh khí, mà là tham khảo hắn ở thế tục nhân gian tu luyện pháp môn, tự mình tu luyện ra một cỗ pháp lực, sau đó một chút xíu thông qua tự thân pháp lực đem những này thiếu hụt dày đặc chữa trị. Chân Vũ Đãng Ma Kiếm Nguyên Thần cùng Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần cũng không có nhàn rỗi, Chân Vũ Đãng Ma Kiếm Nguyên Thần bắt đầu tìm kiếm dùng loại kia phương pháp có thể đem đại phá diệt kiếm thế phong cấm, sẽ không nhận thiên địa lực lượng phản vệ. Mà Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần thì đem tinh lực toàn bộ vùi đầu vào tìm kiếm cùng người thế tục ở giữa có liên lụy tuyến nhân quả, tìm tới người thế tục ở giữa cụ thể phương vị. Chỉ bất quá, lúc này Từ Trường Thanh cũng không có một lần nữa liên hệ kia mấy cỗ phân thân, bởi vì đạo tâm bất ổn, tâm ma hiện hiện nguyên nhân. Hắn cảm nhận được đại đạo phân thân liền là một thanh kiếm hai lưỡi, tại thay mình hành tẩu côn lôn tam giới, xử lý một chút việc vặt vãnh đồng thời, cũng khiến đến đạo tâm của mình long đong, cho nên tại đạo tâm hoàn toàn vững chắc, đồng thời tìm tới giải quyết bản mệnh đạo tâm cùng phân thân thần hồn ở giữa ảnh hưởng xấu biện pháp trước đó. Hắn không chuẩn bị cùng đại đạo phân thân một lần nữa liên hệ. May mắn, mình nghĩ việc cần phải làm sớm đã tại từng cái đại đạo phân thân thần hồn trong trí nhớ, cho dù không có kim tiên bản thể làm chủ đạo, bọn hắn đồng dạng sẽ dựa theo trong trí nhớ kế hoạch, từng bước một thi hành, có lẽ thiếu kim tiên bản thể nhúng tay, bọn hắn làm việc tiến độ cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Sau đó mấy ngày, vô luận là thân ở khác biệt thiên địa đại đạo phân thân, hay là thân ở hỗn độn hư không kim tiên bản thể đều tại các bận biểu các. Trong đó thu hoạch lớn nhất cũng không phải là kim tiên bản thể, mà là nhìn như lợi tại phế tích chi địa đa bảo phân thân. Bởi vì hắn tại cái kia tràn ngập dị sắt, không có bất kỳ cái gì sinh khí hoang vu thế giới bên trong vậy mà phát hiện sinh mệnh vết tích. Trên mặt đất tìm không đến bất kỳ vật hữu dụng gì sau. Đa bảo phân thân đem lực chú ý chuyển rời đến trải rộng mặt đất kia từng cái che kín trống rỗng, thỉnh thoảng phát ra quái dị tiếng vang trên gò núi. Rất nhanh hắn liền phát hiện những này gò núi kỳ thật đều là từng cái vứt bỏ thông đạo, những thông đạo này xây phi thường to lớn, mà lại một mực hướng kéo dài xuống đi vào mấy chục dặm, thẳng đến một cái cự đại thành dưới đất, một cái hoàn toàn dùng kim loại kiến tạo cự đại thành thị. Đa bảo phân thân tiến vào cái này dưới mặt đất kim loại thành trì thời điểm, cũng không khỏi phải đối hết thảy trước mắt cảm thấy chấn kinh, hắn từng gặp tiên cung phủ không thành, gặp qua thánh khư thần tộc thành trì những cái kia đều được xưng tụng là to lớn, nhưng so sánh với trước mắt cái này cái cự đại kim loại thành đến, những cái kia thành trì cái gọi là to lớn chỉ là trò cười mà thôi. Giang khắp nơi con đường đem thành trì phân chia thành từng khối độc lập địa vực, mỗi một khối địa vực đều có mang tính tiêu chí cao lâu, những này cao lâu cách mặt đất mấy trụ, trên trăm trượng, có thậm chí trực tiếp cùng đỉnh thông đạo nối liền cùng một chỗ, nhìn qua vô cùng to lớn. Chỉ bất quá để đa bảo phân thân cảm thấy kỳ quái là như thế lớn thành trì, vậy mà không nhìn thấy một người sống bóng dáng, rơi vào thành trì bên trong, khắp nơi đều lưu lại chiến tranh vết tích, bị ngoại lực phá hư kiến trúc, đứt gãy cao cầu, sụp đổ nhà lầu, cùng vô số tổn hại cơ quan nhân, nhưng tại cái này thành trì phế tích bên trong lại thấy không đến bất luận cái gì người sống di hài, không đơn giản người sống, liền ngay cả phổ thông sinh linh di hài đều không có một bộ. Đa bảo phân thân nguyên lai tưởng rằng vẹn vẹn chỉ là cái này một cái dưới đất kim loại thành là như thế này, nhưng theo hắn lại thông qua cùng loại thông đạo tìm được mấy cái loại này thành dưới đất, nơi đó tình huống đều không khác mấy, khắp nơi đều là chiến tranh vết tích, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, khắp nơi đều là loại kia cơ quan nhân, chính là không có bất kỳ cái gì sinh linh sau khi chết di hài. Loại này quái dị tình huống bối rối đa bảo phân thân một đoạn thời gian, nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được có lẽ hắn bị ý tưởng của người thường trói buộc chặt, kỳ thật sáng tạo những này to lớn thành dưới đất sinh linh vẫn luôn ở trước mặt của hắn, chỉ là bởi vì một chút đã hình thành quán tính thường thức nhận biết trói buộc chặt hắn ý nghĩ, để hắn xa vào đến một loại một lá che mắt không gặp thái sơn trạng thái. Thiên địa này sinh linh ngay từ đầu liền trong mắt hắn, những cái kia trải rộng toàn bộ dưới mặt đất kim loại thành, lớn nhỏ không đều cơ quan nhân chính là thiên địa này diễn hóa mà thành sinh linh. Vì chứng thực mình ý nghĩ, đa bảo phân thân tìm mấy cố cơ quan nhân di hải, sau đó đem nó phân giải. Như hắn sở liệu như vậy, những người máy này trên thân không ít tạo thành bộ kiện trong ngoài đều có cùng loại trận đồ cùng thần văn đồ án, chỉ bất quá những này đồ án lưu lại một tia lực lượng lại không phải bất luận cái gì pháp lực hoặc là trận lực, mà là phi thường thuần túy sinh khí, liền cùng phàm trong thân thể sinh khí đồng dạng. Mặc dù những người máy này nội phủ, tứ chi cùng huyết nhục xương cốt cấu tạo cùng thường nhân biết sinh linh hoàn toàn không giống, nhưng lại có đại lượng đưa đến cùng loại khí quan công dụng kim loại linh kiện trải rộng những người máy này thể nội, mà lại từ nó kết nối chặt chẽ trình độ đến xem, không có một tia nhân công luyện chế vết tích, tất cả đều là tự nhiên sinh trưởng mà thành. Về sau, đa bảo phân thân có tìm tới chính mình chỗ thành thị trung tâm một tòa cùng loại thần điện kiến trúc, tiến vào bên trong về sau, chính là một cái cự đại hình tròn phòng nghị sự, tại phòng nghị sự ở giữa, 12 cái cao 10 trượng cự đại cơ quan người theo thứ tự ngồi tại sắp xếp thành một cái hình tròn trên ghế ngồi, ở chung quanh cái khác chỗ ngồi thì theo thứ tự có một ít nhìn qua so phổ thông cơ quan nhân cao cấp hơn cơ quan nhân xen vào nhau tinh tế ngồi ở chỗ đó. Toàn bộ trong phòng nghị sự bộ đều không có chiến tranh vết tích, tất cả trong phòng nghị sự cơ quan nhân cũng không có bất kỳ cái gì thụ thương dấu hiệu. Toàn bộ phòng nghị sự cho đa bảo phân thân cảm giác tựa như là những người máy này đang thảo luận thành nội xuất hiện chiến sự lúc, đột nhiên thiên địa phát sinh dị biến, lần này dị biến đột nhiên phải liền ngay cả trước đó chuẩn bị đều không thể làm được, tất cả mọi người không có chuẩn bị, liền không hẹn mà cùng nháy mắt tử vong, mà lại loại này tử vong còn không chỉ là một tòa thành trì, có lẽ toàn bộ thiên địa đều bị che kín ở trong đó, đối này duy nhất có thể giải thích rõ ràng chính là thiên địa này thiên đạo làm ra đây hết thảy. Những này cái khác cơ quan sinh linh đồng thời tử vong, để đa bảo phân thân nháy mắt nghĩ đến nguồn gốc từ âm phủ minh phủ, phổ hóa phân thân cho những cái kia trụ lớn phía trên thành trì. Lúc ấy hắn tại nghĩ những cái kia trong thành trì người hẳn là bị cái này âm phủ âm khí giết chết, hiện tại xem ra tựa hồ khác có huyền cơ. Ngoài ra, đa bảo phân thân còn nghĩ tới thần văn đồ án sinh ra cộng minh số lượng khác biệt, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, tựa hồ chỗ tại thiên địa cùng thần văn đồ án sinh ra cộng minh số lượng càng nhiều, như vậy cái kia thiên địa liền rất có thể diễn hóa xuất càng thêm hoàn mỹ sinh linh, mà phổ hóa phân thân nơi ở chỉ có 13 cái thần văn đồ án sinh ra cộng minh hiển nhiên không thích hợp diễn hóa sinh linh, như vậy những cái kia trụ lớn thành trì bên trong người có thể là đến từ địa phương khác. Ngay tại đa bảo phân thân có thu hoạch đồng thời, thân ở huyết trì địa ngục, kim tiên bản thể hết thể biến cấu nguyên nhân gây ra ma đế phân thân giờ phút này cũng đồng dạng có thu hoạch, hắn ở phía dưới huyết trì bên trong tìm được ban sơ tới đây mục đích trấn hải bản. Chỉ bất quá, bởi vì cùng kim tiên bản thể liên hệ đoạn tuyệt, hắn không cách nào đem tin tức này truyền ra ngoài, chỉ có thể tạm thời đem trấn hải bản đưa đến càn khôn thế giới bên trong cất giữ. Về phần trợ giúp ma linh tử tìm kiếm nó tộc truyền thuyết chi địa sự tình, cũng không có quá lớn tiến triển, hắn đã ở chung quanh vách đá bên trong tìm kiếm được không ít đường hầm, mà lại hắn có thể khẳng định có đại lượng giờ phút này phong bế đường hầm tại ban đầu là thông suốt, chỉ bất quá bởi vì tới đối ứng cái nào đó thiên địa biến mất, từ đó đường hầm cũng bị phong nhét vào. So sánh với thân ở ba cái khác biệt ngụy tử tiêu thiên địa bên trong đại đạo phân thân khác biệt, thân ở Côn Lôn Tam Giới Long Thú phân thân cùng Chu Hiếm phân thân đều không có cái gì thu hoạch quá lớn. Hiện tại Chu Hiếm phân thân không tiếp tục tham gia đến Tiên Cung nội bộ phân tranh bên trong, dứt khoát trực tiếp tìm tới nữ hoa thị hóa thân Khôn Linh, hy vọng có thể từ nàng nơi đó đạt được một chút vật hữu dụng. Chỉ tiếc Khôn Linh vẹn vẹn chỉ là nữ hoa thị hóa thân, nàng cũng không phải là nữ hoa thị bản nhân, nàng tất cả biết đến sự tình đều là nữ hoa thị cho rằng nàng có thể biết đến sự tình, không thể biết sự tình vẫn là trống rỗng, cái này liền cùng từ trường thanh sở được đến chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức đồng dạng cũng không hoàn chỉnh. Bất quá, chuyện này cũng làm cho hắn hiểu rõ đến năm đó chuyển thế trở thành sư phụ hắn nữ hoa thị kỳ thật chỉ là trước mắt cái này hóa thân, mà năm đó tại âm phủ minh phủ bản thân nhìn thấy nữ hoa thị mới là nó bản nhân, quan hệ của hai người rất có thể liền cùng mình kim tiên bản thể cùng đại đạo phân thân quan hệ không sai biệt lắm. Mặc dù không có thể từ Khôn Linh trong miệng đạt được vật hữu dụng, nhưng Khôn Linh lại cho Từ Trường Thanh một cái đề nghị, để hắn lấy Ma Thần Điện điện chủ thân phận yêu cầu tiến vào Hỗn Nguyên Trời Thái Thượng Trưởng lão điện quản hạt tàng kinh điện bên trong đọc qua điện tịch. Mặc dù tiên cung từng cái điện đường chi chủ, sơn chủ cùng yêu tộc bộ tộc nội bộ đều có đại đại tiểu tiểu vô mấy cái tàng kinh các, nhưng toàn bộ tiên cung có khả năng thu thập được cổ xưa nhất thư tịch hoặc là văn tự di vật đều sẽ bị thu nhập đến Thái Thượng Trưởng lão nắm giữ cái này tàng kinh điện bên trong, cái này tàng kinh điện cổ lão thư tịch khẳng định ẩn tàng một chút thượng cổ hồng hoang mật sự tình. Dựa theo tiên cung chế định quy củ, giống như là Chu Hiếm phân thân dạng này thực quyền điện đường chi chủ đích xác có thể thu hoạch được tiến vào Hỗn Nguyên Trời Tàng Thư Điện tư cách, huống chi sau lưng của hắn còn có Đại Thánh Điện điện chủ Văn Nguyệt Nhan ủng hộ. Chỉ là, Thái Thượng trưởng lão tựa hồ đang đánh ép Văn Nguyệt Nhan, cho nên đối cái này vốn hẳn nên rất nhanh có kết quả yêu cầu hết kéo lại kéo, cảm giác không kéo cái 10 ngày nửa tháng sẽ không cho ra một cái minh xác kết quả như. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2566, Nhân Gian Thông Đạo, trùng, đối với tiên cung Thái Thượng trưởng lão cố ý kéo dài mình tỉnh cầu chuyện này, Chu Hiếm Vân thân hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt giải quyết, dù sao Thái Thượng Điện Tàng Kinh Điện hoàn toàn thuộc về Thái Thượng trưởng lão quản lý, tiên cung thế lực khác liền xem như tiên cung chi chủ cũng căn bản không có trực tiếp nhúng tay tư cách, nhiều nhất chỉ có thể cho cái đề nghị thôi. Nếu như là cùng Kim Tiên bản thể hay là tại liên hệ trạng thái, nói không chừng Chu Hiếm Vân thân căn bản liền sẽ không đi để ý tới Thái Thượng trưởng lão có đồng ý hay không chuyện này, hắn sẽ trực tiếp lẻn vào đến Hôn Nguyên Trời, sau đó chế tạo một chút nhiễu loạn, đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn đến bên kia đi, mình thì có thể lẻn vào đến Tàng Kinh Điện bên trong, thanh thản ổn định tra tìm muốn tư liệu. Nhưng bây giờ mất đi Kim Tiên bản thể cái này lớn nhất dựa vào, cho dù Chu Hiếm phân thân lực lượng, thần thông cùng pháp thuật đều như cũ đứng tại Tiên Cung đỉnh phong liệt kê, nhưng lại không thể lại giống trước đó như thế bất chấp hậu quả, đơn đả độc đấu hắn cũng không sợ, chỉ khi nào gây chúng nộ, bị Tiên Cung cường giả vây công, cho dù là hắn cũng sẽ có nguy hiểm có thể chết đi, cho nên hiện tại hành vi của hắn không thể không khiêm tốn một chút. Vì lý do an toàn, tại không có đạt được Tiên Cung Thái Thượng trưởng lão cụ thể trả lời chắc chắn trước đó, Chu Hiếm phân thân đem sự tình ủy thác cho Văn Nguyệt Nhan, đồng thời đồng ý Văn Nguyệt Nhan công khai kết minh điều kiện, cũng đồng ý điều động một chi nhân thủ tại Văn Nguyệt Nhan dưới trướng nghe lệnh, đồng thời đi một đầu đại thánh điện thông hướng tiêu trời cao đường tắt, lấy thời gian ngắn nhất trở lại Ma Thần Điện. Tại Tiên Cung tầng dưới chót, tuyệt đại đa số người đối đại thánh điện kết minh mới xây Ma Thần Điện một chuyện cũng không có quá nhiều nghị luận, đại đa số người đều cho rằng cái này cùng nó nói là kết minh, chẳng bằng nói là Ma Thần Điện đầu nhập đại thánh điện, dù sao trong mắt bọn hắn, cả hai tại Tiên Cung địa vị cùng thực lực đều có thiên địa khác biệt, cái gọi là kết minh chẳng qua là cho Ma Thần Điện lưu lại một chút mặt mũi thôi. Nhưng chân chính biết Ma Thần Điện cùng Chu Hiếm phân thân thực lực tiên cung cao tầng cũng hiểu được cùng Ma Thần Điện công khai kết minh đại thánh điện không thua gì như hổ thêm cánh, nguyên bản ngay tại cùng Côn Bằng Điện, giao chỉ thánh quân trong tranh đấu chiếm thượng phong đại thánh điện càng là có thể nhờ vào đó hình thành áp chế chi thế. Đối với đại thánh điện sẽ như thế nào mượn dùng Ma Thần Điện lực lượng tới đối phó đối thủ của mình, tuyệt đại đa số đứng tại trung lập vị trí tiên cung đỉnh tồn tại cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, bọn hắn cảm thấy hứng thú chính là đối Chu Hiếm phân thân vì sao lại đột nhiên vội vã rời đi Huyền Nguyên Trời, trở lại tiêu trời cao hang ổ. Nếu như giờ phút này Ma Thần Điện xuất hiện vấn đề trọng đại, Chu Hiếm phân thân vội vã trở về ổn định thế cục cũng có thể giải thích. Nhưng vấn đề là Ma Thần Điện hiện tại phát triển có thể nói là chiều khí phồn thịnh, vạn sự hài lòng. Trước đó không lâu Cửu Diễm Ma Quân mới quản hạt Ma Thần Điện bộ phận tiên quân, chiếm đoạt Vạn Yêu Sơn mạch khu vực biên giới mấy cái lớn yêu tộc thế gia, để Ma Thần Điện lực ảnh hưởng lan tràn ra chiến ma nhai cái này một mẫu ba phần đất, Ma Thần Điện địa vị cũng biến thành dị thường vững chắc. Lúc này, Chu Hiếm phân thân căn bản không có tất yếu trở lại Ma Thần Điện, hơn nữa còn là vội vội vàng vàng như thế trở về. Mặc dù Chu Hiếm phân thân tại Tiên Cung Huyền Nguyên Trời đi sự tình phi thường bí ẩn, nhưng y nguyên có không ít tiên cung cao tầng từ một chút trong dấu vết bắt được Chu Hiếm phân thân cái bóng, biết Chu Hiếm phân thân tại Huyền Nguyên Trời gần nhất một chút lớn xung đột nhỏ bên trong đóng vai không ít lửa cháy thêm dầu nhân vật. Bọn hắn không rõ Chu Hiếm phân thân tại sao phải làm những này tốn công mà không có kết quả sự tình, đem tiên cung mấy cái lớn thế lực toàn đều đắc tội. Một số người cảm thấy Chu Hiếm phân thân làm như vậy rất có thể đang nưu đồ một ít đại thế, mà khác một số người lại cho rằng Chu Hiếm phân thân làm như vậy rất có thể là hướng về phía Cụ Ma Thần Điện đi. Nói tóm lại chính là Chu Hiếm phân thân tại Huyền Nguyên Trời vài một ván cờ lớn, chỉ là hiện tại Chu Hiếm phân thân tựa hồ từ bỏ trước đó tất cả bố trí cứ như vậy không hiểu thấu rời đi, cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không hiểu thấu, thậm chí ngay cả vừa mới tới định ra công khai kết minh Văn Nguyệt Nhan bị Tâm Phúc hỏi đến việc này cũng là một mặt không hiểu. Có lẽ cũng chính bởi vì tất cả mọi người Chu Hiếm phân thân dạng này đột ngột hành vi tất nhiên ẩn tàng càng sâu như đồ, chỉ là bọn hắn không nhìn thấy thôi, cho nên liền khiến cho tất cả Huyền Nguyên Trời tiên cung thế lực đều không hẹn mà cùng hành quân lặng lẽ, yên lặng theo dõi kỳ biến, cái này cũng khiến đến nguyên bản bắt đầu xuất hiện đại loạn chi tượng Huyền Nguyên Trời xa vào đến một loại quái dị bình tĩnh trạng thái. Liên tục mấy ngày đều không có một chút phát sinh xung đột. Chu Hiếm phân thân trở lại Ma Thần Điện về sau, liền một đầu chui vào đến đối đan dược luyện chế cùng pháp bảo rèn đúc những chuyện này bên trên, về phần đối tiên cung một ít nhu đồ, hắn đều là giao cho bọn thủ hạ đi làm, xem ra trong thời gian ngắn là không sẽ rời đi Ma Thần Điện. Mặc dù Chu Hiếm phân thân giống như là không còn ra ngoài gây chuyện, nhưng Ma Thần Điện hướng ngoại khuyết trương bộ pháp cũng không có như vậy kết thúc. Trên danh nghĩa Chiến Ma Thành cùng Tam Giới Xảo Huyệt đều là độc lập với Ma Thần Điện quản hạt bên ngoài thế lực, nhưng trên thực tế cái này hai nơi địa phương không sai biệt lắm đã hoàn toàn quy về Ma Thần Điện quản hạt. Hai cỗ thế lực trưởng khống giả không phải là không có nghĩ tới phản kháng Ma Thần Điện ăn mòn, nhưng đang dược, pháp bảo, đặc biệt là thích hợp chiến ma người tu luyện pháp môn từng cái bày ra về sau, bọn hắn có thể gấp nắm trong tay lực lượng đã không nhiều. Húng chi tại bọn hắn những người này không ít đã sớm âm thầm quy thuận Ma Thần Điện, cho nên cuối cùng bị Ma Thần Điện không đánh mà thắng thu về trong túi cũng tại tình lý bên trong. Tại Chiến Ma Nhai nội bộ đã hoàn toàn vững chắc về sau, trụ trì Ma Thần Điện sự vật xa thần, tổ ẩn bọn người liền bắt đầu hướng Chu Hiếm phân thân đề nghị, thử để Ma Thần Điện hướng ngoại khuyết trương một điểm. Đối này Chu Hiếm phân thân cũng không có phản đối, nhưng cũng không có hoàn toàn đồng ý, chỉ là để bọn hắn không muốn khuyết trương quá nhanh, từng bước ổn đâm, khuyết trương sau địa giới không có hoàn toàn trưởng khống trước đó, không cho phép lại tiếp tục khuyết trương. Chu Hiếm phân thân chi như vậy là bởi vì hiện tại tuyệt đối không phải khuyết trương Ma Thần Điện thế lực thời cơ tốt. Nhưng hắn lại không thể cưỡng ép đè xuống chuyện này, dạng này lại đánh gãy toàn bộ Ma Thần Điện lên cao tình thế, cho nên mới sẽ đá ra vững vàng yêu cầu, đã có thể vững chắc đã có thu hoạch, cũng sẽ không bởi vì khuyết trương quá nhanh mà gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Chu Hiếm phân thân bản thân mặc dù tính tình táo bạo, hung lệ, nhưng lại không phải vô trí hạng người, tính tình của hắn tại ảnh hưởng Kim Tiên bản thể đồng thời, Kim Tiên bản thể cũng đồng dạng tại ảnh hưởng hắn. Tuy nói lấy Ma Thần Điện thực lực bây giờ, muốn nhất thống toàn bộ tiêu trời cao cũng không phải là không thể được, nhưng làm như vậy tại Tiên Cung liền quá kiêu căng, cao điệu đến hợp để không ít người nhìn không được. Tại không có Kim Tiên bản thể làm dựa vào tình huống dưới, cuối cùng hắn có thể hay không đem tiêu trời cao chi chủ vị trí ngồi vững vàng vẫn chỉ là ẩn số. Cho nên Chu Hiếm phân thân thu liễm bản tính của mình, lựa chọn một đầu ổn thỏa nhất cùng an toàn con đường này cho dù sẽ để cho nguyên bản chế định một chút kế hoạch trì hoãn hoàn thành hoặc là hoàn toàn thất bại, nhưng đối chỉnh thể thế cục mà nói lại là lợi nhiều hơn hại. So sánh với Chu Hiếm phân thân thu hồi nguyên vốn đã mở ra răng nanh đến, Long Thú phân thân ngược lại là đem nguyên bản đóng chặt răng nanh cùng lợi trảo cho mở ra, nhằm vào đối tượng không đơn giản chỉ có ngoại môn linh sơn mấy thế lực lớn, còn có thánh khư những cái kia nhìn chằm chằm hắn dị giới thần linh. Long Thú phân thân bản thân liền là từ trường thanh chế nhất luyện chế đại đạo phân thân, luyện chế thời điểm càng nhiều tùy tính mà làm, đã không có Chu Hiếm phân thân để ý như vậy cẩn thận, cũng không có cái khác ba bộ phân thân như thế khảo cứu, mặc dù liền đại đạo phân thân luyện chế pháp môn mà nói, so với cái khác phân thân đều muốn càng thêm thành thục, hoàn thiện, nhưng phân thân bản thân thiếu hụt nhưng cũng y nguyên tồn tại. Bởi vì phân thân bản thể là dùng Tử Ngục Long Thú Vương cái này tuyệt thế hung vật trái tim, lấy từ trường thanh năng lực cũng không có khả năng hoàn toàn sắp chết Ngục Long Thú Vương lưu ở trái tim bên trong bản tính hoàn toàn xóa đi, khiến cho từ trường thanh không đem lực chú ý thả ở bộ này phân thân lúc, cỗ này phân thân thường xuyên sẽ tùy tính làm ra một chút tại từ trường thanh xem ra quá mức lô mãng cùng có thiếu cân nhắc sự tình. Hiện tại Kim Tiên bản thể ngăn cách cùng đại đạo phân thân liên hệ, Long Thú phân thân bản tính liền bắt đầu dần dần đột hiện ra, nguyên bản dựa theo từ trường thành kế hoạch là muốn để Long Thú phân thân cùng với đại biểu Thánh Khư thần linh Đế Vương Cốc thế lực tận khả năng địa thấp, không muốn tham gia đến ngoại môn linh sơn hai thế lực lớn phân tranh bên trong, cho dù Đế Vương Cốc muốn ở giữa khu vực quyết trường, cũng muốn thận trọng từng bước. Nhưng tại Kim Tiên bản thể đem liên hệ đoạn tuyệt về sau, Long Thú phân thân liền tại không thay đổi từ trường thành kế hoạch tình huống dưới, cải biến làm việc thủ pháp, trở nên rất có xâm lược tính. Long Thú phân thân đầu tiên là để Đế Vương Cốc trái ngược trước đó điệu thấp nội liễm, phân phó đại lượng vào ở ngoại môn linh sơn chọc thú nhân, hôn chủng người đem thủy tinh loại cây thực đi ra bên ngoài, tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, chiếm cứ xung quanh hơn phân nửa ở giữa khu vực. Bởi vì Đế Vương Cốc cử động, làm cho này ở giữa khu vực sinh tồn tông môn thế lực, lập tức tất cả đều đứng tại Đế Vương Cốc đối địch đầu, đồng thời chuẩn bị liên hợp lại ứng đối Đế Vương Cốc quyết trương. Chỉ bất quá, còn không chờ bọn họ liên hợp, Long Thú phân thân liền tại bọn hắn tụ tập lại thương thảo liên minh công việc thời điểm, đột nhiên xuất hiện, đem những người này một mẹ hốt gọn, tất cả đều đánh chết tại chỗ, không có để lại một người sống. Tại những thế lực này thủ lĩnh bên trong, có chân chính đứng ở trung lập không muốn tham dự vào ngoại môn linh sơn tranh đấu người, cũng có bốn phái liên minh cùng Khổ Dược Tiên Tông an cắm người tiến vào, vô luận thân phận của bọn hắn thế nào, tại Long Thú phân thân trong mắt bọn hắn tất cả đều là người chết. Cũng chính bởi vì Long Thú phân thân triển hiện ra thực lực kinh người, khiến cho Khổ Dược Tiên Tông cùng bốn phái liên minh trong lúc nhất thời cũng không biết nên ứng đối ra sao cái này đột nhiên xuất hiện ở giữa khu vực cổ quái thế lực. Chưa hề cùng Long Thú phân thân từng có liên hệ bốn phái liên minh khá tốt, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem nó coi như địch nhân liền có thể. Nhưng Khổ Dược Tiên Tông kinh đảo đại thánh lại cùng lúc ấy hay là từ trường thanh ý thức chủ đạo Long Thú phân thân tiếp xúc qua, đối nó thân phận có hiểu một chút cùng suy đoán, đối mặt loại cục diện này thực tế không biết nên đem nó coi như là địch hay là coi như là bạn. Long Thú phân thân làm như vậy cũng không phải là lỗ mãng cử chỉ, hắn làm như vậy chính là vì tính tạm thời trấn nhiếp ở giữa khu vực hai bên cùng nội bộ lớn thế lực nhỏ, vì Đế Vương Cốc vững chắc cục diện cung cấp một cái giảm sóc thời gian. Mà hắn cũng đúng lúc thừa dịp thời cơ này, tạm thời trở lại thánh hư, đem rèn đúc công trường trong ngoài xung quanh lực lượng trải vớt một lần, đem những cái kia âm thầm ngấp nghé rèn đúc công trường thần linh thế lực triệt để khu trừ ra rèn đúc công trường cùng với xung quanh địa giới. Vì thế, hắn trong khoảng thời gian này không ít xuất thủ, tại không tiết lộ mình bản nguyên lực lượng tình huống dưới, cho thấy một cái lực lượng mạnh nhất, khiến đến tất cả thánh khư thần linh cảm thấy ngoài ý muốn. Ở ngoại môn linh sơn cùng dị giới thánh khư ra tay đánh nhau đồng thời, Long Thú phân thân cũng không có dựa theo từ trường thành chặt đứt liên hệ trước đó chỉ thị tiến về Thiên Cơ Cốc, tìm Huyền Thanh Tố hỏi thăm đối phương đến cùng biết bao nhiêu tiên tiên thần chi bí mật, biết bao nhiêu có quan hệ thiên kiếp bí mật chờ một chút, phảng phất đã quên đi. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2567, Nhân Gian Thông Đạo, hạ. Long Thú phân thân tự nhiên không có khả năng vừa mới chặt đứt cùng Kim Tiên bản thể liên hệ, liền hoàn toàn mất đi đối phân thân khống chế, trên thực tế hiện tại khống chế phân thân vẫn là từ trường thành, chỉ bất quá Long Thú phân thân bản tính quá mức mãnh liệt đến có thể đem trong thần hồn nguồn gốc từ trường thành kia một bộ phận áp chế xuống, tựa như là áp chế tâm ma đồng dạng. Lại thêm Long Thu phân thân bản tính cực kỳ phản nghịch, cảm thấy Từ Trường Thanh làm ra quyết định không có dùng, cho dù đi gặp Huyền Thành Tố cũng không có khả năng có bất kỳ thu hoạch, chẳng bằng lưu lại tiếp tục kế hoạch lúc trước, hoặc là tăng tốc kế hoạch lúc trước, trước đem cầm trong tay hết thảy nắm chặt lại nói. Liên như là Tử Ngục Long Thú Vương lòng tham không đủ rắn nuốt voi, một khi thoát khốn liền ý đồ đem toàn bộ Thánh Khư Thiên Địa đều thôn vệ hết đồng dạng, Long Thú phân thân cũng có được cực mạnh tham lam, hắn không đơn giản đem ánh mắt thả ở ngoại môn linh sơn, dị giới Thánh Khư lưỡng địa, liền ngay cả ma giới cũng muốn nhúng một tay, chuẩn bị tiếp nhận ma đế phân thân tại Huyết Vụ Thiên Địa làm sự tình, người vì tăng tốc càn khôn thiên địa tiên thiên thần linh cùng tiên thiên sinh linh tiến vào Côn Lôn tam giới bộ pháp. Vì thế, Long Thú phân thân bắt đầu cân nhắc đem kiến tạo lượng giới tinh môn phương pháp truyền thụ cho càn khôn thế giới người. Về phần càn khôn thế giới người có thể hay không vận dụng phương pháp này, điểm này Long Thú phân thân không có chút nào lo lắng. Mặc dù dùng đại thụ che trời mở lượng giới thông đạo, lấy thần hồn phân thân phương thức tiến vào ma giới, đối với càn khôn thế giới tiên thiên thần linh cùng tiên thiên sinh linh mà nói càng thêm an toàn một chút, nhưng đem đối ứng bọn hắn ích lợi lại rất tiểu. Mỗi lần tiên thiên thần linh cùng tiên thiên sinh linh tại ma giới giết chóc những cái kia ma đầu, không vẹn vẹn chỉ là thu hoạch được một chút cùng đối địch trận kinh nghiệm, mỗi lần giết chết một chút ma giới ma đầu, bọn hắn đều có thể thu hoạch được một chút không rõ lực lượng, những này không rõ lực lượng sẽ theo thần hồn trở về nhục thân, dung nhập lực lượng của thân thể, đối lực lượng hình thành cực kỳ rõ ràng tăng lên hiệu quả. Càn khôn thế giới tiên tiên thần linh cùng tiên tiên sinh linh chính là càn khôn tiên địa các loại pháp tắc bản nguyên biến thành, trời sinh liền đủng có vô cùng lực lượng cường đại. Chỉ là bọn hắn lực lượng theo đi vào trưởng thành đến đỉnh phong thời điểm, còn muốn đột phá đỉnh phong, tăng lên sẽ phi thường khó khăn, biện pháp duy nhất cũng chỉ có theo vô tận tuế nguyệt một chút xíu tích lũy. Nhưng mà bây giờ lại có những phương pháp khác có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên lực lượng, cái này cũng khiến cho tiên tiên thần linh cùng tiên tiên sinh linh đối tiến vào ma giới huyết vụ thiên địa giết chóc ma đầu cử chỉ càng ngày càng coi trọng. Hiện tại càn khôn thế giới tiên tiên thần linh cùng tiên tiên sinh linh cũng đang lo lắng như thế nào tòng ma giới thu hoạch được càng nhiều không rõ lực lượng, bọn hắn đều đang nghĩ vẹn vẹn chỉ là giết chết ma đầu sau sinh ra một cỗ lực lượng liền đã để bọn hắn có rõ ràng lực lượng tăng lên, nếu là có thể đem ma giới những cái kia giết chết ma đầu, ma quân di hải toàn bộ mang về, tiến hành hấp thu, nói không chừng có thể thu hoạch được càng nhiều loại kia không rõ lực lượng. Nếu là hiện tại có người xuất ra một cái phương pháp, có thể để bọn hắn nhục thân tiến vào ma giới, cũng có thể để bọn hắn tòng ma giới mang về chiến lợi phẩm. Như vậy vô luận là tiên thiên sinh linh hay là tiên thiên thần linh cũng không thể sẽ cự tuyệt tiếp nhận loại phương pháp này. Đối với tại càn khôn thế giới mở rộng lượng giới tinh môn một chuyện, Long Thú phân thân có 10 phần lòng tin, vấn đề duy nhất chính là lượng giới tinh môn tại càn khôn thế giới áp dụng trình độ. Dù sao tinh môn chi pháp là thánh khư phương pháp, từ hiện tại ở ngoại môn linh sơn sử dụng hiệu quả đến xem, cũng chỉ có thể coi là bình thường. Mà lại trưởng không bất luận một loại nào thánh khư thiên đạo pháp tắc thánh khư chủ thần đều không thể thông qua loại này tinh môn tiến vào cái khác thiên địa. Càn khôn thế giới tiên tiên thần linh cùng tiên tiên sinh linh tình huống cùng thánh khư chủ thần có chút cùng loại, bọn hắn có thể hay không an toàn xuyên qua tinh môn hay là ẩn số, rất về phần bọn hắn nhục thân tiến vào ma giới về sau, có thể hay không giống thánh khư thần linh như thế rất dễ dàng nhận ma khí ăn mòn, trở thành ma thần đều không được biết. Cho nên chuyện này đối với Long Thú phân thân mà nói cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được, tại không nghĩ tới ủy thác biện pháp trước đó, hắn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đối với từng cái đại đạo phân thân hiện tại đi sự tình, đặc biệt là Long Thú phân thân đi sự tình, hiện tại Từ Trường Thanh đều không có bất kỳ cái gì phát giác, cho dù phát giác hắn cũng sẽ không nhúng tay cải biến. Mặc dù lần này chặt đứt cùng đại đạo phân thân liên hệ là bởi vì thượng cổ tiên tiên thần chi sự tình đưa tới tâm ma bố trí, càng về sau lại bởi vì nhân long chủ nguyên thần chân linh chuyển sinh, tìm kiếm tiến vào nhân gian chi pháp chờ một chút sự tình liên lụy, làm hắn không có tại thời gian ngắn khôi phục liên hệ. Nhưng đôi này hắn mà nói cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội, để hắn có thể nhìn xem tại mất đi kim tiên bản thể về sau, từng cái đại đạo phân thân có thể đem Côn Lôn tam giới cục diện dẫn đạo đến phương hướng nào. Nếu như kết quả cuối cùng như hắn dự tính như vậy, cho dù là tiếp cận dự tính của hắn, như vậy hắn liền hoàn toàn có thể mượn cơ hội này đem mình từ Côn Lôn tam giới sự vật bên trong hoàn toàn giải thoát ra. Đem Côn Lôn tam giới sự vật toàn quyền giao cho đại đạo phân thân đi làm, kim tiên bản thể cũng không cần đầu nhập một nửa tinh lực. Đến chú ý đại đạo phân thân. Chân Vũ Đãng Ma kiếm nguyên thần đối phàm người nhục thân có thể dùng phương pháp bảo vệ tính mạng thôi diễn rất nhanh liền kết thúc, hắn rất nhanh liền tìm được đem đại phá diệt kiếm thế như Tôn Ngộ Không ba cây cứu mạng hào mao đồng dạng bảo tồn lại, để phàm người nhục thân tại nguy hiểm thời điểm thi triển đi ra phương pháp. Kỳ thật phương pháp này cũng không phải là Từ Trường Thanh tự sáng tạo, mà là từ kia bản thế tục trong tiểu thuyết đạt được gợi ý, tại kia quyển tiểu thuyết bên trong Quan Thế Âm Bồ Tát là dùng nàng ngọc tịnh bình bên trong cành liễu bên trên ba mảnh liễu diệp trèo chống ba cây cứu mạng hào bao. Mặc dù cái này cành liễu cùng ngọc tịnh bình chính là Quan Thế Âm Bồ Tát tùy thân pháp bảo, nhưng từ cả trong sách này nội dung có thể thấy được, chỉ cần Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện, trong tay tất nhiên có vật này, cái này cành liễu, ngọc tịnh bình ở thế tục nhân gian cũng bị coi như là Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân. Từ điểm đó mà xem, ba cây cứu mạng hào bao cùng nó nói là dùng liễu diệp sáng tạo, chẳng bằng nói là dùng Quan Thế Âm Bồ Tát thân thể sáng tạo. Chân Vũ Đãng Ma kiếm nguyên thần ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới chỗ này, từng thường thức dùng các loại pháp bảo đến tồn lưu đại phá diệt kiếm thế, chỉ là những pháp bảo kia nếu không phải là không thể thừa nhận đại phá diệt kiếm thế chi lực, bị nháy mắt hủy đi, nếu không phải là có thể bảo tồn đại phá diệt kiếm thế chi lực, nhưng lại không cách nào ức chế pháp lực lộ ra ngoài, tiến vào người thế tục ở giữa, tất nhiên sẽ bị thiên địa áp chế. Cuối cùng hắn lần nữa nhặt lại kia bản thế tục tiểu thuyết, hồi ức một chút tương quan tình tiết, mới từ ở bên trong lấy được một cái nhắc nhở, phát hiện dùng tự thân huyết nhục mới là bảo tồn đại phá diệt kiếm thế chi lực tốt nhất vật chứa. Về sau, Chân Vũ Đãng Ma kiếm nguyên thần liền trực tiếp từ Hồng Hoang nhục thân bên trên lấy ra một khối nhỏ huyết nục, sau đó đem máu thịt bên trong kim tiên pháp lực cùng dư thừa những lực lượng khác tất cả đều bốc ra, chỉ bảo tồn căn bản nhất Hồng Hoang khí tức, lại đem đại phá diệt kiếm thế chi lực đánh vào cái này khối nhỏ huyết nục bên trong. Sự tình phát triển so hắn dự tính phải càng tốt hơn, đại phá diệt kiếm thế chi lực hoàn hảo bảo tồn tại huyết nhục bên trong, duy nhất thiếu hụt chính là y nguyên sẽ có một tia khí tức tiết lộ ra ngoài. May mắn, cái này một tia khí tức cũng không mười phần mãnh liệt, khi khối này huyết nhục dung nhập phàm người nhục thân về sau, hẳn là có thể dùng phàm người nhục thân huyết khí cùng pháp lực đem nó che giấu, coi như không thể che giấu, trở lại người thế tục ở giữa cũng sẽ không phải chịu quá mạnh thiên địa áp chế. Chỉ bất quá, tại cái này phàm người nhục thân dùng bảo mệnh chi vật chế tác tốt về sau, Chân Vũ Đãng Ma Kiếm Nguyên Thần lại phát hiện một vấn đề, đó chính là phàm người nhục thân có thể vẹn vẹn chỉ có thể tiếp nhận một viên dạng này bảo mệnh chi vật, nếu là lại nhiều ra một viên, chỉ sợ tích chứa trong đó lực lượng cho dù không thi triển đi ra cũng sẽ đối nội hình thành áp lực cực lớn, khiến cho phàm người nhục thân tự hành sụp đổ. Mặc dù cái này đại phá diệt kiếm thế uy lực mạnh mẽ, nhưng nếu chỉ là một lần tính, như vậy đối phàm người nhục thân trợ giúp cũng không phải là quá lớn, dù sao nếu như phàm người nhục thân thật gặp cái gì sống còn nguy hiểm, liền khẳng định là cùng thượng cổ tiên tiên thần chi có liên quan, một cái ẩn chứa hóa hư vô chi lực đại phá diệt kiếm thế còn chưa đủ lấy cam đoan phàm người nhục thân an toàn. Thế là, đại phá diệt kiếm thế lại lấy phương pháp giống nhau, phân biệt đem nát càn khôn cùng phá hư vô lượng loại kiếm thế chi lực đánh vào hai viên huyết đục bên trong, góp đủ ba cái bảo mệnh chi vật. Nát càn khôn cùng phá hư không đồng dạng ẩn chứa hóa hư vô chi lực, nhưng kiếm thế uy lực lại so đại phá diệt kiếm thế nhỏ rất nhiều, đánh vào hồng hoang nhục thân huyết đục về sau, hoàn toàn có thể bị máu thịt bên trong hồng hoang chi khí ngăn chặn, sẽ không khiến cho bất cứ dị thường nào, cũng đúng lúc tại phàm người nhục thân có thể thừa nhận được cực hạn. Về sau, từ Trường Thanh thừa dịp trải vớt nguyên thần chân linh cùng phàm người nhục thân kết hợp sau thiếu hụt đồng thời, để Chân Vũ Đãng Ma Kiếm Nguyên Thần đem kia ba cái huyết nhục vùi sâu vào đến phàm người nhục thân phần gãy bộ vị, nhìn qua tựa như là ba cái nốt rồi thịt đồng dạng. Về sau, hắn thử nghiệm đem tự thân pháp lực câu thông cái này ba cái bảo mệnh chi vật, để nó cùng tự thân tâm thần tương liên, một khi gặp được nguy hiểm, liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất thi triển đi ra. Toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi, bởi vì làm huyết nhục đồng nguyên nguyên nhân, dung hợp không có nửa điểm bài xích, vấn đề duy nhất chính là khi pháp lực kết nối thời điểm, vô luận là đại phá diệt kiếm thế, hay là nát càn khôn cùng phá hư không có kiếm thế, đều đối phàm người nhục thân hình thành một cô áp lực vô hình. May mà phàm người nhục thân nguyên thần chân linh chính là nhân long chủ nguyên thần, điểm này áp lực cũng sẽ không đối nó cấu thành bất kỳ ảnh hưởng gì, vẹn vẹn sẽ chỉ làm hắn cảm thấy hơi có chút không thích ứng mà thôi. So sánh với Chân Vũ Đãng Ma Kiếm Nguyên Thần đến, Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần đối người ở giữa phương vị tìm kiếm liền không có thuận lợi như vậy. Thẳng đến phàm người nhục thân tồn tại các loại thai họa ngầm cùng lỗ thủng đều bị Từ Trường Thanh dọn dẹp sạch sẽ, đã không có bất cứ vấn đề gì thời điểm, hắn y nguyên chưa có thể tìm tới người thế tục ở giữa vị trí chỗ. Chỉ bất quá, mấy ngày liên tiếp tìm kiếm cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hắn mặc dù không cách nào từ tuyến nhân quả hoặc là vận mệnh tuyến bên trong tìm tới người thế tục ở giữa vị trí, mở thông hướng người thế tục ở giữa thông đạo, nhưng hắn lại từ tuyến nhân quả bên trong có thể nhìn ra được người thứ hai ở giữa phải cùng người thế tục ở giữa có một chút nhân quả liên hệ, mối liên hệ này bởi vì là thời gian xa xưa cùng hỗn độn hư không ngăn trở đã phi thường nhỏ bé, không thực. Địa leo lên người thứ hai ở giữa, xem xét tình huống, rất khó từ ngoại giới thiên địa tuyến nhân quả tìm tới thuộc vào thế tục nhân gian kia một đầu. Đã như vậy, liền đưa ta đi người thứ hai ở giữa đi. Từ Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân xâm nguyên thần thu hoạch được mấy ngày nay tìm kiếm kết quả về sau, phàm người nhục thân không có tính toán lại tiếp tục chờ đợi, mà là trực tiếp biến thành hành động, cũng nói, Côn Lôn Tam Giới sự tình liền giao cho các ngươi, nếu như không có tất yếu, chúng ta tạm thời không muốn cùng phân thân liên hệ, xem bọn hắn tự hành việc, phải chăng? Cái này chúng ta minh bạch. Mặt khác hai cái nguyên thần phân thân mượn dùng kim tiên bản thể miệng đánh gãy phàm người nhục thân nhắc nhở, đi theo tiện tay ở bên cạnh hư không vạch một cái, mở ra một đạo lượng giới vết rách, nói, hết thảy cẩn thận. Phàm người nhục thân nghe vậy có chút gật gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, phi thân nhảy vào đến vết nứt kia bên trong, vết rách đi theo biến mất không thấy gì nữa. Từ Trường Thanh kim tiên bản thể lại khôi phục lại trước đó bình tĩnh trạng thái. Chưa xong con tiếp. Đổi mới nhanh nhất, không bộ phục đọc mời cất giữ. Quy 1 chương 2568, về quy nhân gian, thượng. Người thứ hai ở giữa bị Từ Trường Thanh thu về trong túi về sau, vẫn bị hắn bỏ trống ở trong hư không, không có tiến hành bất luận cái gì lợi dụng. Nguyên bản hắn chuẩn bị đem người thứ hai ở giữa cùng Thái Thượng Thanh Tinh Thiên Vương hướng bảo khố thiên địa mảnh vỡ, dung nhập vào càn khôn thế giới bên trong đi, nhưng bây giờ Thái Thượng Thanh Tinh Thiên Vương hướng bảo khố thiên địa mảnh vỡ đã dung hợp một chỗ. Ngay tại một chút xíu dung nhập càn khôn thế giới bên trong, nhưng người thứ hai ở giữa y nguyên bảo trì nguyên dạng. Cũng không phải là Từ Trường Thanh không nghĩ dựa theo nguyên kế hoạch như thế đem người thứ hai ở giữa dung nhập vào càn khôn thế giới, bù đắp càn khôn thế giới thiên đạo pháp tắc, mà là hắn tại làm như vậy thời điểm, lại phát hiện dung hợp người thứ hai ở giữa độ khó vượt xa những cái kia bảo khố thiên địa mạnh vỡ, cho dù là kim tiên bản thể toàn lực hành động, cũng không nhất định có thể hoàn thành. Mà lại coi như kim tiên bản thể đem toàn bộ tinh lực đầu nhập đi vào, mặc kệ đại đạo phân thân, mặc kệ Côn Lôn Tam Giới chờ sự tình, nhưng toàn bộ dung hợp một khi bắt đầu, liền không thể dừng lại. Khoảng thời gian này Kim Tiên bản thể cơ hồ liền ở vào không đề phòng trạng thái, thậm chí ngay cả ngăn cản Hỗn Độn Cương Phong đều không thể làm được, cho nên hắn vẫn đem người thứ hai ở giữa để đó không dùng ở đây, chờ tu vi đạt tới lớn La Kim Tiên chi cảnh lại nghĩ biện pháp hoàn thành. Bất quá, hiện tại Từ Trường Thanh ngược lại là có chút may mắn người thứ hai ở giữa không có dung nhập càn khôn thế giới, bởi vì một khi hòa tan vào, như vậy người thứ hai ở giữa giữ lại hết thảy lịch sử vết tích đều sắp biến mất, hắn cho dù trở lại người thứ hai ở giữa cũng không có khả năng từ đó phát hiện bất luận cái gì bị che giấu bí mật. Khoảng cách lúc trước rời đi người thứ hai ở giữa thời gian đã qua mấy chục năm. Năm đó phát sinh ở người thứ hai ở giữa trận chiến kia đối Từ Trường Thanh mà nói còn ký ức vẫn còn mới mẻ, khi Hòa, Hoàng, Trấn Nguyên Tử chờ thần thoại nhân vật xuất hiện để Từ Trường Thanh đã qua thật lâu đều có loại như tại mộng ảo cảm giác, huống chi Trấn Nguyên Tử có thể nói là cuối cùng vẫn lạc ở đây, hắn cũng là từ nơi này chân chính bước vào đối tam giới huyền bí thăm dò bên trong đi. Thời gian mấy chục năm đủ để tại bất luận cái gì người trên thân lưu lại khắc sâu vết tích, cho dù là người tu hành cũng giống như vậy, từ Trường Thanh từ năm đó cái kia vừa mới đối thiên địa đại đạo có một cái mơ hồ khái niệm đại đạo hành giả, đến bây giờ đã trưởng thành là một cái có thể chi phối tam giới đại đạo cục diện, thậm chí gây nên thiên địa dung chuyển thần bí tồn tại. Thế nhưng là, thời gian mấy chục năm đối với một cái thiên địa, đặc biệt là không có bất kỳ cái gì ngoại lực quấy nhiễu thiên địa mà nói, quả thực chính là không có ý nghĩa hô hấp ở giữa mà thôi. Cái này điểm không đủ thời gian lấy ở trên đây lưu lại một tia vết tích, năm đó là cái dạng gì, hiển nhiên y nguyên là cái dạng gì. Theo phàm người nhục thân tiến vào người thứ hai ở giữa, Từ Trường Thanh liền cảm thấy một loại áp lực vô hình tác dụng tại nguyên thần chân linh phía trên. Để hắn hơi có chút khó chịu, bất quá rất nhanh loại này khó chịu liền yếu bớt xuống dưới, hết thảy lại khôi phục lại bình thường. Người thứ hai ở giữa chính là người thế tục ở giữa một bộ phận, mặc dù tại trước đây thật lâu thoát ly nhân gian, khiến đến nơi đây thiên đạo pháp hướng phương hướng khác nhau diễn hóa. Nhưng nơi này bao nhiêu còn giữ lại người thế tục ở giữa một chút vết tích, nơi này làm phàm người nhục thân tiến vào người thế tục ở giữa trước thêm nhiệt, có thể khảo thí phàm người nhục thân ở thế tục nhân gian thích ứng trình độ. Từ loại tình huống đến xem, hiện tại hết thảy coi như không tệ, chí ít phàm người nhục thân chưa từng xuất hiện bất kỳ khó chịu nào, chỉ có nguyên thần chân linh mới hơi có chút bị áp chế cảm giác. Bất quá, Từ Trường Thanh cũng biết tình huống như vậy vẹn vẹn chỉ có thể làm tham khảo, không thể hoàn toàn cùng người thế tục ở giữa vẽ lên ngang bằng. Cô không nói đến người thứ hai ở giữa bản thân cùng người thế tục ở giữa có chênh lệch rất lớn, vẹn vẹn là năm đó hắn đem người thứ hai ở giữa kéo hướng càn khôn thế giới, để càn khôn thế giới thiên đạo pháp tắc kéo dài đến người thứ hai ở giữa. Một chút xíu chuyển biến người thứ hai ở giữa, liền đã đủ để cho người thứ hai ở giữa thiên đạo pháp tắc sinh ra biến hóa cực lớn. Hiện tại, Từ Trường Thanh đối khi tuổi trẻ dễ để càn khôn thế giới thiên đạo pháp tắc kéo dài đến người thứ hai ở giữa chuyện này cảm thấy có chút hối hận, bởi vì nếu như không có chuyện này, nói không chừng hiện tại hắn căn bản không cần giống như bây giờ phiền phức, còn muốn tìm có thể xác định người thế tục ở giữa phương vị manh mối, trực tiếp có thể thông qua người thứ hai ở giữa cùng người thế tục ở giữa liên hệ, trở lại nhân gian. Dù sao chuyện như vậy, năm đó đã từng làm qua, cũng không phải là chuyện rất khó. Nhưng khi càn khôn thế giới thiên đạo pháp tắc kéo dài đến giới này về sau, giới này cùng người thế tục ở giữa liên hệ liền không sai biệt lắm hoàn toàn đứt gãy, đến cùng còn sót lại bao nhiêu liên hệ, có hay không còn có thể từ đó tìm tới xác định người thế tục ở giữa phương vị manh mối, những này Từ Trường Thanh cũng vô pháp xác định. Nếu như nói, Từ Trường Thanh tại không có lần nữa tiến vào người thứ hai ở giữa trước đó, có 7 thành 5 chắc có thể tìm tới có quan hệ người thế tục ở giữa manh mối, như vậy hiện tại niềm tin này liền chỉ còn lại không tới 2 xong rồi. Ban đầu ở người thứ hai ở giữa thời điểm, Từ Trường Thanh đại đạo cảnh giới vừa mới bị ngoại lực tăng lên tới kim tiên chi cảnh, đối với thiên địa nhận biết còn dừng lại tại chưa từng nhập đạo người tu hành trạng thái, càng chưa nói tới cảm ngộ thiên địa đại đạo. Cho nên đối người thứ hai ở giữa thiên đạo pháp tác nhận biết cũng không đủ. Hiện tại phàm người nhục thân tiến vào người thứ hai ở giữa, mặc dù bởi vì đủ loại hạn chế, hắn vô luận là nhục thân tu vi hay là nguyên thần cảnh giới đều bị áp chế đến kim đan chi cảnh trở xuống, nhưng hắn nguyên thần chân linh dù sao nguồn gốc từ nửa bước đại la chi cảnh, cho dù không sử dụng bất luận cái gì pháp lực, hắn chỉ bằng vào nguyên thần cảm giác, cũng đủ để cho hắn cảm ứng được người thứ hai ở giữa thiên đạo pháp tắc biến hóa. Mấy chục năm thời gian không đủ để từ trên căn bản cải biến người thứ hai ở giữa thiên đạo pháp tắc, nhưng đối một chút cục bộ thiên đạo pháp tắc lại có thể tạo thành một chút ảnh hưởng, tỉ như nguyên bản tại người thứ hai ở giữa cực kỳ sinh động hồng hoang khí tức trở nên có chút cứng nhắc, thay vào đó chính là một loại khác cùng càn khôn thế giới linh khí có chút tương tự thiên địa lực lượng. Loại này sửa đổi rất nhỏ cũng không phải là đột nhiên biến hóa, mà là lấy phi thường chậm rãi tốc độ một chút xíu biến hóa, loại biến hóa này đối với Từ Trường Thanh dạng này kẻ ngoại lai cảm thụ phi thường mơ hồ. Nếu như Từ Trường Thanh không phải chuyên môn lưu ý cũng không có khả năng đối nó bên trong biến hóa có phát giác, nhưng đối với những cái kia sinh tồn ở cái này người thứ hai ở giữa, có một tia hoang long huyết mạch đám cự thú mà nói, hồng hoang khí tức biến hóa lại là vô cùng rõ ràng. Từ Trường Thanh tiến vào người thứ hai ở giữa về sau, liền hướng người thứ hai ở giữa trung tâm kim tự tháp chạy tới, nếu như nói người thứ hai ở giữa nơi nào vẫn tồn tại có thể rõ ràng cảm thấy được người thế tục ở giữa khí tức, như vậy tòa kia kim tự tháp hẳn là hoàn toàn xứng đáng. Tại dọc theo con đường này, Từ Trường Thanh nhìn thấy đại lượng cự thú thi thể. Những thi thể này cũng không phải là bởi vì bị cái khác cự thú bắt giết mà lưu lại thi hài, mà là từng cố hoàn chỉnh thi hài, cảm giác tựa như là tất cả cự thú đều tại nào đó một đoạn thời gian đồng thời chết đi. Mặc dù chết đi cự thú rất nhiều, nhưng y nguyên vẫn có một ít cự thú còn sống sót, chỉ bất quá những này còn sống sót cự thú chỉ là tương đối côn lôn tam giới phổ thông thú loại mà nói, so với bọn chúng đã chết đi cự thú đồng tộc đến, thân hình của bọn nó thì nhỏ hơn nhiều, càng làm chủ yếu chính là những này còn sống sót cự thú đều không ngoại lệ đều là loại kia trên thân hoang long huyết mạch gần như không phổ thông thú loại mà thôi. Cung cự thú đại lượng tử vong tình cảnh hoàn toàn tương phản chính là trải rộng người thứ hai ở giữa những cái kia đại thụ che trời ngược lại là sinh trưởng phải phi thường tràn đầy, không đơn giản trở nên càng thêm to lớn, mà lại trong đó có không ít đại thụ càng là bắt đầu diễn hóa xuất một chút linh tính, loại này linh tính lâu dài tích lũy xuống đi, liền có khả năng khiến đến những này đại thụ che trời lộ sắc thành tinh linh yêu quái loại hình tồn tại. Nguyên bản Từ Trường Thanh còn chuẩn bị khiến cái này mang theo hoang long huyết mạch cự thú dung nhập vào càn khôn thế giới bên trong đi, cải thiện càn khôn thế giới tiên thiên sinh linh huyết mạch, hiện tại hết thảy còn chưa có bắt đầu. Những này cự thú liền số lớn diệt tuyệt, khiến cho kế hoạch thất bại, để Từ Trường Thanh bóp cổ tay không thôi. Chỉ bất quá, tình huống hiện tại hắn cũng thúc thủ vô sách, cho dù hắn cưỡng ép đem đã cải biến thiên đạo pháp tắc một lần nữa điều chỉnh trở về, đoạn tuyệt cùng càn khôn thế giới liên hệ, những này đã diệt tuyệt cự thú cũng không có khả năng khôi phục như thường, đã bắt đầu biến hóa hồng hoang khí tức cũng sẽ không đình chỉ biến hóa, những cái kia lúc đầu đã thích ứng biến hóa may mắn còn sống sót cự thú cùng các loại thực vật cũng đều sẽ bởi vì thiên đạo pháp tắc lần nữa cải biến mà xuất hiện biến hóa, như vậy, hắn ngược lại sẽ được không bù mất, biến khéo thành vụng. Hiện tại Từ Trường Thanh có thể làm cũng chỉ có thể là thuận theo tự nhiên, để cái này người thứ hai ở giữa tiếp tục diễn hóa, về phần cuối cùng sẽ có một cái kết quả như thế nào cũng chỉ thuận theo ý trời. Chỉ bất quá, nhằm vào những cái kia diệt vong cự thú, hắn y nguyên có thể làm chút chuyện. Tại một đường này đi tới, hắn tìm được một chút vừa mới chết không lâu cự thú thi hài, rút ra trong đó vẫn tồn tại một chút hoạt tính huyết dịch cốt thủy, thi pháp đem nó phong tồn. Hắn tin tưởng lấy mình thiên địa tương sinh chi đạo cùng sinh tử có hay không chi đạo, chỉ cần điều kiện phù hợp, hắn hoàn toàn có thể thông qua điểm này tinh huyết cùng cốt thủy, khiến cái này đã diệt tuyệt cự thú một lần nữa sống lại. Chỉ là, không có thích hợp sinh tồn hoàn cảnh, cho dù những này cự thú bị hắn lần nữa sáng tạo ra đến, chỉ sợ cũng rất khó còn sống sót. Tuy nói, bảo tồn cự thú tinh huyết cùng cốt thủy cử chỉ là từ Trường Thanh Lâm thời khởi ý, tiện tay vì đó, nhưng hành động này lại cho hắn một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn tại những này tinh huyết cùng trong xương tủy phát hiện người vì dung hợp vết tích, hắn cũng minh bạch những này cự thú đại lượng tử vong nguyên nhân thực sự. Những người này vì dung hợp vết tích phi thường bí ẩn hoặc là nói phi thường hoàn mỹ, nếu là trước kia từ trưởng thành căn bản không có phát hiện khả năng. Chỉ là theo người thứ hai ở giữa thiên đạo pháp tắc xuất hiện biến hóa, cự thú thể nội loại này hoàn mỹ người vì dung hợp cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, mà loại biến hóa này đối với cự thú mà nói phi thường hỏng bét. Cự thú thể nội người vì dung hợp bộ phận hoàn toàn sụp đổ, những này cự thú đều trong nháy mắt diệt vong, mà người vì dung hợp bộ phận khác biệt, xuất hiện dị thường thời gian cũng không nhất định, diệt vong thời gian cũng có trước có sau. Những huyết dịch này cùng hài cốt bên trong còn giữ lại người vì dung hợp vết tích, tại không có tìm được phù hợp thiên địa trước đó, những này cự thú không có bất kỳ cái gì lại được sáng tạo điều kiện tiên quyết. Chỉ bất quá, cái này cũng không có nghĩa là những này huyết hà cùng cốt tủy không có chút tác dụng chỗ, từ Trường Thành có thể thông qua nghiên cứu những huyết dịch này bên trong người vì dung hợp bộ phận, tìm ra sáng tạo những này cự thú người manh mối, thậm chí có thể vì chính mình cung cấp tham khảo đối tượng. Tương lai không xa có thể tự mình sáng tạo ra một chút cùng loại cự thú. Từ Trường Thanh nguyên bản tiến vào người thứ hai ở giữa đã làm tốt ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ bất quá theo những này cự thú đại lượng tử vong, người thứ hai ở giữa có thể đối an toàn của hắn cấu thành uy hiếp tồn tại cũng biến thành phi thường thưa thớt. Trên đường đi, Từ Trường Thanh đều là hữu kinh vô hiểm, mặc dù có chút may mắn còn sống sót cự thú y nguyên hung lệ cường đại, nhưng đã không đáng để lo, phàm người nhục thân thậm chí không có sử dụng vượt qua một loại có thể lưu lại ở trong người thần thông, liền đã an toàn đến kim tự tháp bên ngoài. Tạ ơn, Quy 1 chương 2569, về quy nhân gian, chúng. Thời gian mấy chục năm qua khứ, tòa này kim tự tháp tế đàn y nguyên cùng mấy chục năm trước Từ Trường Thanh lúc rời đi đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Từ Trường Thanh chỗ cảm giác được không có biến hóa, không hề chỉ là ngoại hình, càng nhiều hơn chính là trong ngoại xung quanh linh khí cũng không có biến hóa, tại cái này kim tự tháp chung quanh y nguyên có chút phi thường nồng hậu dày đặc lại sinh động hồng hoang khí tức. Thứ hai, mọi việc trên thế gian biến hóa đều tại kim tự tháp nơi này đình chỉ, nơi này thời gian tựa hồ còn dừng lại tại năm đó, Từ Trường Thanh thậm chí có thể tại kim tự tháp linh khí bên trong cảm nhận được nhân gian tiên đạo hoàng, khi hỏa cùng trấn nguyên tử bọn người năm đó đấu pháp sau tàn lưu tại nơi này pháp lực khí tức. Rất hiển nhiên, năm đó Từ Trường Thanh không có lập tức đem thế giới này thiên địa bản nguyên vùi đầu vào càn khôn thế giới bên trong, ngược lại dùng hồng hoang tấm che đem nó bọc lại, sau đó tại xung quanh bày ra thái thanh cổ trận, khóa ở nơi này hết thảy, là hắn làm ra nhất quyết định chính xác. Mặc dù nơi này nhìn qua bình tĩnh an toàn, nhưng trên thực tế lại tràn ngập sát cơ, từ kim tự tháp chung quanh trong rừng rậm những cái kia bị ngoại lực đụng vào đại lượng cây cối cùng trên mặt đất vô số cự thú lưu lại dấu chân đến xem, hiển nhiên tại người thứ hai ở giữa thiên đạo pháp tắc bắt đầu sinh ra biến hóa rất nhỏ thời điểm, một chút có được linh trí cự thú đầu tiên cảm thấy nguy cơ, đồng thời bản năng tìm đến nơi này, muốn mượn nơi này lực lượng tránh thoát kiếp nạn. Mà từ chung quanh không có để lại một bộ cự thú thi hài liền có thể nhìn ra được, những này cự thú cuối cùng đều tiến vào cái này kim tự tháp trong tế đàn, chỉ là bọn chúng đều không tiếp tục ra qua, bảo hộ thiên địa bản nguyên thái thanh cổ trận dễ như trở bàn tay đưa chúng nó hoàn toàn giết hết rơi, mà lại là hài cốt không còn. Toàn bộ thái thanh cổ trận xuất từ Trường Thanh tay mình, từ hiện tại hắn cửu lưu trận đạo hoàn thiện, nắm giữ côn lôn tam giới tiên yêu Phật ma pháp trận, nắm giữ dị giới thần vực thần trận vân vân. Hắn trận đạo tu vi sớm liền không thể so sánh nổi. Từ hiện tại ánh mắt đến xem, cái này thái thanh cổ trận thực tế đơn sơ phi thường, khó coi, mặc dù không thể nói là nhấc tay có thể phá, nhưng chỉ cần là trận đạo tông sư liền khẳng định có thể nhìn ra cái này thái thanh cổ trận lớn nhất sơ hở, đem nó phá giải rơi. Bởi vì lúc trước nhân gian tiên đạo hoàng giống như là ném rác rưởi đồng dạng đem cái này người thứ hai ở giữa ném cho Từ Trường Thanh, mà Từ Trường Thanh khi đó bản thân liền thu hoạch cực lớn, khiến cho tâm hắn gấp trở về chỉnh lý thu hoạch, cũng chính bởi vì nhận nhân gian tiên đạo hoàng đối người thứ hai ở giữa thái độ ảnh hưởng. Hắn đối người thứ hai ở giữa cũng không đủ coi trọng, thậm chí kém chút chuẩn bị liền trực tiếp thu bạo đem thiên địa này bản nguyên thu nhập càn khôn thế giới bên trong. Cuối cùng Từ Trường Thanh mặc dù không có làm như vậy, nhưng vẫn không có đối người thứ hai ở giữa có đầy đủ coi trọng, dùng hồng hoang tấm che đem thiên địa bản nguyên bao vây lại về sau, vẹn vẹn chỉ là thí nghiệm tính tiện tay ở chung quanh bố trí một cái mười mấy trùng điệp thêm thái thanh cổ trận. Bởi vì là lần đầu tiên bố trí cổ trận, cho nên trận thế điệp ra bộ phận phi thường đơn sơ, chí ít Từ Trường Thanh hiện tại ánh mắt là như thế nhìn, dưới tình huống bình thường cái này thái thanh cổ trận không có bất cứ vấn đề gì, nhưng chỉ cần có thể nhìn ra trận thế điệp ra bộ phận thiếu hụt, liền có thể dễ như trở bàn tay dùng một điểm tiểu pháp lực để điệp ra trận thế tự hành triệt tiêu, cuối cùng làm cho cả trận thế tại tương hỗ trừ khử bên trong tán loạn. Chỉ bất quá, lúc trước xâm nhập cái trận thế này bên trong cự thú chỉ có một thân lực lượng, không có tương ứng trí tuệ, tất cả đều thiêu thân lao đầu vào lửa hướng trận thế này bên trong tuần, cuối cùng bị toàn bộ trận thế hình thành trận lực tối say nghiền thành một phấn, đừng nói phá hư toàn bộ trận thế, liền ngay cả lay động một cái tầng ngoài cùng trận thế đều không có làm được. Từ Trường Thanh đi tới kim tự tháp trước, cũng không có lập tức tiến vào trong trận, mặc dù hắn từ trận lực quý tích chờ các phương diện có thể cảm nhận được trận thế không có biến hóa, nhưng không khỏi ngoài ý muốn nổi lên. Hắn hay là cẩn thận ở ngoại vi nhiều lần kiểm tra một hồi trận thế về sau, liên tục xác nhận trận thế vẫn là hắn năm đó bố trí trận thế về sau, mới cất bước đi vào trong trận. Tại nó tiến vào trong trận một khắc này, trận lực tạo thành các loại cảnh tượng liền trực tiếp xâm nhập đến Từ Trường Thanh trong thần hồn, hắn cẩn thủ bản tâm, điều khiển trận quyết, không có bị bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng, khiêu vũ dẫm tại mỗi một cái trận lực quỹ tích tiết điểm bên trên, nhanh chóng hướng giải đất trung tâm bay vọt mà đi. Mặc dù ở trong trận Từ Trường Thanh lấy tốc độ cực nhanh bay vút lên xuyên qua, nhưng ở bên ngoài xem ra, Từ Trường Thanh lại giống như là chậm rãi tiến lên, một bước một cái dấu chân dọc theo kim tự tháp tế đàn bên trên thềm đá bước về phía đỉnh tế đàn chỗ, chậm chạp lại phi thường vững vàng, rõ ràng mấy cái thế tục thân pháp xê dịch liền có thể đến tới đỉnh, ngạnh sinh sinh đi nửa canh giờ. Giữa tại trận thế ở giữa cái cuối cùng tiết điểm lúc, Từ Trường Thanh liền cảm giác được một cỗ không có thể chống cự sức lôi kéo hắn không tự chủ được đi lên phía trước một bước này rơi xuống về sau, trận lực tạo thành các loại thiên địa vạn vật cảnh tượng lập tức biến mất không thấy gì nữa, ánh vào hắn tầm mắt thì là một cái rộng lớn bình đài, trong bình đài ở giữa cổ phát tế đàn cùng tế đàn đỉnh lơ lửng một cái thổ quả cầu ánh sáng màu vàng. Giờ phút này, Từ Trường Thanh không có có tâm tư quan sát chung quanh cảnh tượng, cũng không có có tâm tư đem ánh mắt đặt ở kia bị hồng hoàng tấm che bao khỏa thiên địa bản nguyên bên trên, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị nơi đây linh khí hấp dẫn. Chính như hắn ngay từ đầu tại kim tự tháp bên ngoài chỗ cảm thụ đến như thế, bởi vì thái thanh cổ trận bảo hộ cùng hồng hoang tấm che hiệu quả, khiến cho trong này thiên địa linh khí cũng không có như ngoại giới như thế theo thiên đạo pháp tắc biến hóa mà xuất hiện cải biến, y nguyên cùng lúc ấy sơ đến tận đây giới lúc Từ Trường Thanh chỗ cảm thụ đến đồng dạng. Chỉ bất quá, vấn đề là Từ Trường Thanh hiện tại nhục thân chính là bị bóc ra hết thảy siêu phàm lực lượng cùng huyết mạch phàm người nhục thân, trung quanh hồng hoang khí tức đối hồng hoang nhục thân là một loại thuốc bổ, nhưng đối phổ thông phàm người nhục thân lại sẽ hình thành tổn thương. Tại hắn bước vào đến bình đài một khắc này, loại này tổn thương liền đã phát sinh. Chỉ là loại này tổn thương cũng không mãnh liệt, nhưng lại có thể vô thanh vô tức thẩm thấu đến nhục thân nội bộ, thậm chí bắt đầu xâm nhập vào tử phủ trong thức hải, nếu như Từ Trường Thanh nguyên thần chân linh không là phi thường đặc thủ, chỉ sợ cũng khó mà cảm nhận được loại này tổn thương. May mà nơi này hồng hoang khí tức bởi vì bị hồng hoang tấm che hạn chế, biểu hiện được cũng không mãnh liệt, Từ Trường Thanh tại phát giác được dị thường về sau, để thể nội pháp lực lưu đi một vòng, liền rất mau đem xâm nhập thể nội hồng hoang khí tức cho gạt ra khỏi đi. Mặc dù bị xâm nhập kinh mạch chỗ bị thương tổn không có có thể lập tức phục hồi như cũ, nhưng đã không còn đáng ngại, sẽ không đối với hắn thi pháp chờ sự tỉnh tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Tại đem hồng hoang khí tức sắp xếp ra ngoài thân thể đồng thời, Từ Trường Thanh thần niệm cũng theo đó triển khai, đồng thời rất nhanh từ đó tìm được dấu ở những thiên địa này chi khí bên trong thuộc vào thế tục nhân gian kia một đạo khí tức. Sở dĩ có thể nhanh như vậy tìm tới chủ yếu vẫn là bởi vì người thế tục ở giữa kia một đạo khí tức thực tế thái minh hiển, đạo này hồng trần trọc thế chỗ sinh ra thiên địa chi khí ở đây tựa như là một tờ giấy trắng bên trên bị người dùng mực đen họa một mảnh, muốn không chú ý cũng khó khăn. Phát hiện đạo này lưu lại người thế tục ở giữa chi khí về sau, Từ Trường Thanh lập tức thi pháp đem nó tụ lại đến cùng một chỗ, tại đầu ngón tay hình thành nỗi băn khoăn màu vàng sẫm, tối tăm mở mịt điểm sáng. Về sau liền trực tiếp mở ra một đạo lượng giới vết rách, đem nó đưa đến kim tiên bản thể chỗ. Mặc dù Từ Trường Thanh hiện tại là phàm nhân nhục thân, sẽ không giống cái khác đại đạo phân thân cùng kim tiên bản thể như thế đối hồng trần trọc khí có cực kỳ mãnh liệt cảm thụ, nhưng nó nguyên thần chân linh lại nguồn gốc từ nửa bước đại la nhân long chủ nguyên thần, cho dù chỉ là giữ lại chân linh linh tính điểm này, y nguyên đối với ngoại giới trọc khí phi thường mẫn cảm. May mà hắn đã sớm cân nhắc đến điểm này, tại cảm giác được không thích hợp thời điểm, liền đã dùng hắn tự sáng tạo bí pháp đem chân linh linh giác phong cấm, chỉ cần không tùy ý như quá khứ đồng dạng đem thần niệm khuyết tán ra, nguyên thần chân linh liền sẽ không nhận được căn mọn. Mặc dù làm như vậy sẽ để cho Từ Trường Thanh không cách nào làm được đối chung quanh hết thảy sự vật trưởng không tự nhiên, nhưng dùng cái khác một chút thần thông pháp thuật bao nhiêu có thể đền bù không có thể vận dụng thần niệm thiếu hụt. Tại đem điểm kia thu thập lại người thế tục ở giữa chi khí đưa đến kim tiên bản thể chỗ về sau, Từ Trường Thanh tạm thời liền không có chuyện gì gấp đi làm, hắn chỉ cần chờ đợi kim tiên bản thể thông qua cái này một tia người thế tục ở giữa chi khí, tìm ra người thế tục ở giữa chỗ mở một đạo lượng giới vết rách liền có thể thành hàng. Lúc này, Từ Trường Thanh mới đưa lực chú ý từ chung quanh các loại thiên địa chi khí bên trên, chuyển rời đến tế đàn bên trên lơ lửng, hồng hoang tấm che bao khỏa thiên địa bản nguyên bên trên. Từ Trường Thanh cũng không định lại dùng thiên địa này bản nguyên đi cải biến một vài thứ, trên thực tế người thứ hai ở giữa loại biến hóa này mặc dù không phải hắn trong dự liệu tốt nhất tình huống, nhưng cũng là ổn thỏa nhất, hết thảy thuận theo tự nhiên mới là đúng lý. Chỉ bất quá, thiên địa này bản nguyên nguồn gốc từ người thế tục ở giữa, mặc dù trải qua đã nhiều năm như vậy, sớm đã cùng người thế tục ở giữa bản nguyên chi lực có chênh lệch cực lớn, nhưng vô luận như thế nào trong đó tất nhiên còn lưu lại một chút người thế tục ở giữa vết tích ở trong đó. Từ Trường Thanh nếu là có thể từ những này lưu lại vết tích bên trong tìm ra người thế tục ở giữa thiên đạo pháp tắc một chút mượn dùng chi pháp, như vậy hắn ở thế tục nhân gian có thể vận dụng lực lượng hẳn là có thể càng nhiều càng lớn, chí ít sẽ không giống như bây giờ giật gấu vá vai, liền ngay cả một chút pháp thuật cũng nhất định phải chờ trở lại người thế tục ở giữa luyện chế ra tương ứng pháp khí sau mới có thể vận dụng. Bởi vì không thể vận dụng thần niệm dò xét cái này đoàn thiên địa bản nguyên bên trong thiên đạo pháp tắc, cho nên Từ Trường Thanh không thể không vận dụng một loại khác chuyên môn vì Từ Trường Thanh về quy nhân gian mà xông ra pháp môn. Cái pháp môn này là tổng hợp đại quang minh thần mục, thánh cư xem vận mệnh tuyến thần thông cùng đại nhân quả luật gia pháp về sau, hỗn hợp mà thành một loại thần thông. Loại thần thông này so với dùng thần niệm cảm giác thiên địa đại đạo đến muốn thấp hiệu được nhiều, nhưng chỗ tốt chính là Từ Trường Thanh phàm người nhục thân pháp lực cũng đồng dạng có thể thi triển, mà lại môn thần thông này không đơn giản có thể dùng đến xem xét giữa thiên địa lớn đạo pháp tắc, cũng ẩn chứa những công hiệu khác, cụ thể đến cùng có bao nhiêu loại công dụng Từ Trường Thanh người sáng tạo này tạm thời cũng không rõ ràng, chỉ có thể nhiều lần thử qua sau mới biết được. Bất quá hiện tại Từ Trường Thanh thi triển pháp này dùng để quan sát thiên địa bản nguyên bên trong thiên đạo pháp tắc nên tính là pháp này chính yếu nhất tác dụng. Chỉ gặp nó pháp lực dựa theo thần thông pháp môn quy tắc vận chuyển lại, rót vào trong đôi mắt, đi theo hắn trước mắt cái này bị hồng hoàng tấm che bao khỏa thổ quả cầu ánh sáng màu vàng liền hoàn toàn biến thành một hình dáng khác. Giờ phút này quang cầu tựa như là một cái chói mắt mặt trời đồng dạng hướng ngoại tản mát ra vô số quang mang, mỗi một đạo quang mang liền tranh chấp đầu này thiên đạo pháp tắc, mà những này thiên đạo pháp tắc kéo dài vô hạn ra ngoài, cùng thiên địa vạn vật tương giao, đem tất cả thiên địa bên trong hết thảy nối liền lại cùng nhau, hình thành một cái chỉnh thể, mà từ trường thành tại cái này chỉnh thể bên ngoài, lộ ra như vậy không hợp nhau, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị những này kia sáng cho chen đi ra, để người có loại không hiểu khó chịu cảm giác. Tạ ơn, quy một chương 2570, về quy nhân gian, hạ. Cảm giác được loại này xa lánh áp lực về sau, từ trường thanh lập tức kiềm chế tinh thần, không còn đem lực chú ý đặt ở toàn bộ người thứ hai ở giữa thiên đạo pháp tắc bên trên, mà là bằng vào cảm giác tìm ra khả năng cùng người thế tục ở giữa thiên đạo có chút liên hệ pháp tắc tuyến, đem thần mục chi lực đặt ở cái này đơn nhất một đầu thiên đạo pháp tắc bên trên. Từ trường thanh làm như vậy về sau, mặc dù thiên đạo pháp tắc xa lánh áp lực y nguyên tồn tại, nhưng ảnh hưởng xấu đã yếu bất đến cực hạn, cơ hội sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ phiền phức gì. Loại phương pháp này cũng là từ trường thanh lần thứ nhất sử dụng, hắn không nghĩ tới dùng loại phương pháp này quan sát thiên đạo pháp tắc sẽ như thế khó khăn, dùng đạo tâm cảm giác thiên đạo pháp tắc lúc hắn có thể làm được trực chỉ đại đạo, để đạo tâm cùng lớn đạo pháp tắc hòa làm một thể, lấy phương thức trực tiếp nhất thể ngộ thiên đạo. Nhưng mà, hiện tại hắn không cách nào làm cho đạo tâm dung nhập lớn đạo pháp tắc, chỉ có thể thông qua hắn tự sáng tạo thần thông pháp môn lấy thân phận của một người đứng xem quan sát thiên đạo pháp tắc biến hóa, chưa từng so phức tạp thiên đạo pháp tắc bên trong tìm ra có thể tới đạo tâm tương hợp bộ phận, tiến hành thôi diễn cảm ngộ. Mặc dù làm như vậy trở nên khó khăn rất nhiều, nhưng cũng để từ trường thành có thể từ một góc độ khác lại lần nữa cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, cho từ trường thành một cảm nhận khác, cũng làm cho hắn phát hiện mình quá khứ cảm ngộ đại đạo hết thảy thiếu thốn. Cùng lúc đó, thân tại hư không kim tiên bản thể cũng đem phàm người nhục thân đưa tới kia một đoàn người thế tục ở giữa chi khí thi pháp định tại trước mặt, cũng coi đây là dẫn từ tuyến nhân quả, vận mệnh tuyến chờ một chút phương pháp bên trong tìm kiếm người thế tục ở giữa chỗ. Nguyên bản từ trường thanh cho rằng chỉ cần có người thế tục ở giữa khí tức, muốn tìm được người thế tục ở giữa chỗ cũng không phải là việc khó gì, nhưng thực tế thao tác về sau, hắn mới phát hiện người thế tục ở giữa tựa hồ bị thiên địa tam giới bên trong một loại nào đó lực lượng cường đại cho che giấu, không thấy tăm hơi. Vô luận hắn dùng mặc cho phương pháp nào đều không thể phát hiện nó chính xác vị trí, chỉ có thể đại khái thông qua tương tự trước mặt người thế tục ở giữa chi khí, từ đó cảm giác xuất từ thân một chút tuyến nhân quả cùng người thế tục ở giữa còn có dính dấp, nhờ vào đó có thể lờ mờ đánh giá ra một cái mơ hồ vị trí. Vẹn vẹn chỉ là một cái mơ hồ vị trí còn thiếu rất nhiều, bởi vì cái này mơ hồ vị trí sở tiêu nhớ khu vực có lẽ khoảng cách chính xác người thế tục ở giữa vị trí vẹn vẹn chỉ kém hơn 10 dặm, cũng có thể là chênh lệch mấy vạn dặm, thậm chí trong đó chênh lệch dùng phàm người nhục thân cả đời thời gian đều không thể đi đến. Nói tóm lại, thông qua cái này mơ hồ vị trí tìm tới người thế tục ở giữa khả năng không sai biệt lắm cũng cùng cấp tại không. Mặc dù kết quả có chút vượt quá từ trường thanh đoán trước, nhưng hắn lại cũng không nhận vì phương pháp của mình là sai, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Sau đó, Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần rất nhanh liền nghĩ đến dùng một cái khác phương pháp thử một chút. Phương pháp này chính là trấn nguyên tử trong trí nhớ tìm kiếm Tử Tiêu cung phương vị phương pháp. Dựa theo từ trường thanh suy đoán, người thế tục ở giữa rất có thể cùng Côn Lôn tam giới đồng dạng, cũng cùng Hồng Quân thị năm đó sáng tạo Ngụy Tử Tiêu thiên địa có quan hệ, thậm chí khả năng chính là Ngụy Tử Tiêu thiên địa biến thành, cho nên dùng phương pháp này đến tìm kiếm thông hướng người thế tục ở giữa kia một đường, cũng hẳn là có thể được. Từ trường thanh lập tức thi triển ra tìm kiếm Tử Tiêu cung cửa vào pháp môn. Rất nhanh từng tại đa bảo phân thân trong mắt nhìn thấy qua vô số quỹ tích tuyến xuất hiện lần nữa tại kim tiên bản thể trước mặt, chỉ bất quá, lần này xuất hiện quỹ tích tuyến xa xa muốn so tại đa bảo phân thân xuất hiện trước mặt quỹ tích tuyến hơn rất nhiều, trong đó không ít trước đó đa bảo phân thân cho rằng đối ứng Ngụy Tử Tiêu thiên địa đã biến mất quỹ tích tuyến ý nguyên rõ ràng xuất hiện tại kim tiên bản thể trước mặt. Chỉ là những này quỹ tích tuyến so sánh với cái khác quỹ tích tuyến đến muốn mỏng yếu rất nhiều, nếu không nhìn kỹ thật sẽ cảm thấy đã đứt gãy, bởi vì có người thế tục ở giữa chi khí làm tiếp nổ. Từ trường thanh rất dễ dàng liền từ những này thông hướng từng cái khác biệt Ngụy Tử Tiêu thiên địa quỹ tích tuyến bên trong tìm được cùng chi khí tức tương hợp kia một bộ phận. Cái này một bộ phận có được người thế tục ở giữa khí tức quỹ tích tuyến số lượng nhiều cũng làm cho hắn hơi kinh ngạc, khoảng chừng hơn 30 đầu, mà lại mỗi một đầu đều cùng từ trường thanh làm tham khảo người thế tục ở giữa chi khí đã có chỗ tương đồng, cũng có địa phương khác nhau, không cách nào tiến thêm một bước phân biệt ra được kia một đầu là chân chính thông hướng người thế tục ở giữa quỹ tích tuyến. Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần đem tin tức này trực tiếp truyền lại cho phàm người nhục thân, chỉ là phàm nhân nhục thân giờ phút này chính đắm chìm trong cảm ngộ thiên đạo pháp tắc một chuyện bên trên, tạm thời không có trả lời, thẳng đến quá khứ nửa ngày thời gian mới thoát ly cảm ngộ trạng thái, bắt đầu nhìn thẳng vào có quan hệ Ngụy Tử Tiêu thiên địa quỹ tích tuyến tin tức. Đồng dạng dựa theo bộ kia thủ pháp, phàm người nhục thân cũng thi triển một lần, để những cái kia trải rộng thiên địa quỹ tích tuyến hiện tại trước mặt, cùng kim tiên bản thể trong hư không thi triển tình huống lại có chỗ khác biệt. Giờ phút này xuất hiện tại phàm người nhục thân trước mặt quỹ tích tuyến có hơn phân nửa ở vào muốn đoạn tuyệt trạng thái, một phần khác tại hỗn độn hư không cùng Côn Lôn tam giới bên trong nhìn lấy phi thường ngưng thực quỹ tích tuyến thì hoàn toàn mất đi bóng dáng, ngược lại là kia hơn 30 đầu chỉ hướng khác biệt người thế tục ở giữa quỹ tích tuyến ngược lại là trở nên rắn chắc thêm không ít, phía trên người thế tục ở giữa chi khí cũng nồng hậu dày đặc rất nhiều. Trọng yếu hơn một điểm lúc, tại hỗn độn hư không bên trong không cách nào tiến một bước sàng chọn quỹ tích tuyến lúc này cũng có cực kỳ rõ ràng khác biệt, trong đó có 4 đầu quỹ tích tuyến cùng đại biểu người thứ hai ở giữa quỹ tích tuyến tương giao. Dùng cái này suy đoán kia 4 đầu quỹ tích tuyến hoặc là đại biểu cho người thế tục ở giữa, hoặc là liền cùng người thứ hai ở giữa đồng dạng cũng là từ thoát ly người thế tục ở giữa một bộ phận thiên địa mảnh vỡ. Đã không cách nào tiến thêm một bước sang chọn, cũng chỉ có thể từng đầu nếm thử. Nhìn xem cái này 4 đầu quỹ tích tuyến, từ trường thanh tự đủ. Nói xong, hắn liền từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra trước đó luyện chế tốt một chút có thể ở thế tục nhân gian vận dụng pháp khí, từng cái đeo đeo ở trên người, bởi vì không biết đi hướng người thế tục ở giữa về sau, có hay không còn có thể câu thông càn khôn thế giới, đem nó lấy ra thả ở trên người, cũng là lo trước khỏi họa. Đang kiểm tra xong không có bỏ sót về sau, từ trường thanh liền đưa tay dựa theo đa bảo Như Lai tiến vào kia dị sắt thế giới phương pháp, đưa tay hướng hắn cho rằng có khả năng nhất là thông hướng người thế tục ở giữa kia một đầu quỹ tích tuyến sờ lên. Sau đó, hắn liền cảm giác được một cỗ sức lôi kéo từ quỹ tích tuyến chuyển tới, đi theo cả người từ người thứ hai ở giữa trung tâm kim tự tháp tế đàn bên trên biến mất. Cùng lúc đó tại hỗn độn hư không bên trong một cái hoàn toàn bị băng tuyết phong bạo bao trùm thiên địa bên trong sinh ra một cỗ không gian chi lực ba động, ngay sau đó một ngọn núi tuyết đỉnh núi trống rông xuất hiện một người, từ không trung rớt xuống, không đợi đụng tới mặt đất, liền lại bị một cỗ cường đại băng phong bạo cho thổi tới bầu trời, giống như là lục bình không dễ đồng dạng chập trùng không chừng, theo đầy trời bông tuyết, một mực hướng phía dưới vách núi phiêu hạ xuống. May mà tại nó bị băng phong bạo tập kích thời điểm, tại nó quanh thân lơ lửng bốn cái hình địa pháp khí, hình thành một cái bảy màu lồng ánh sáng, đem nó cả người bao ở trong đó, đem giữa thiên địa tất cả lực lượng ngăn cản ở bên ngoài. Hiện tại từ trường thanh thế nhưng là có nỗi khổ không nói được, hắn ngàn coi sóng tính, đem tất cả chuẩn bị đều bố trí được nhất thanh nhị sở, duy chỉ có quên đi nhục thân chênh lệch sẽ tại lượng giới hành tẩu quá trình bên trong sinh ra khác biệt phản ứng. Nay chủ yếu cũng là bởi vì đa bảo phân thân ghé qua đến kia dị sắt thế giới thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào, mà phàm người nhục thân khi tiến vào người thứ hai ở giữa thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì bất lương phản ứng, loại hành vi này bên trên quán tính khiến cho hắn vô ý thức xem nhẹ phàm người nhục thân cùng đa bảo phân thân chi ở giữa chênh lệch. Mặc dù từ trường thanh tại sáng tạo mình cỗ này phàm người nhục thân thời điểm, thật khả năng để cỗ này phàm người nhục thân đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái, nhưng bộ thân thể này dù sao cũng là phàm thai tục xương, lại thế nào hoàn mỹ, nó nhục thân cường độ phương diện cũng kém đoạt bảo phân thân không biết gấp bao nhiêu lần. Tiến vào người thứ hai ở giữa thời điểm, bởi vì có kim tiên pháp lực bảo hộ, khiến cho phàm người nhục thân không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu, nhưng hắn tiến vào quỹ tích tuyến sáng tạo lượng giới vết rách lúc, kim tiên bản thể căn bản là không có cách đối nó thực hiện bất luận cái gì bảo hộ, cuối cùng khiến cho quỹ tích tuyến ẩn chứa không gian chi lực nháy mắt đem phàm người nhục thân xương cốt nghiền ép vỡ vụn. May mà từ trường thanh trước đó chuẩn bị phải phi thường đầy đủ, an trí ở trên người mấy món pháp khí tại phàm người nhục thân xảy ra chuyện thời điểm, đồng loạt tự hành vận chuyển lại, đem phàm người nhục thân bảo vệ. Mặc dù những pháp lực này vẹn vẹn chỉ là ở thế tục nhân gian thiên đạo áp chế bên trong pháp khí, nhưng pháp khí luyện chế thời điểm, vận dụng một điểm thái thanh cổ trận thủ pháp, khiến cho pháp khí lực lượng có thể điệp ra lên. Khi kia mấy món pháp khí toàn bộ vận chuyển lẫn nhau điệp ra pháp lực thời điểm, tạo thành lực lượng phòng ngự tuyệt đối sẽ không so bất kỳ một cái nào chí cường tiên nhân nhục thân cường độ kém bao nhiêu, trợ giúp đã bản thân bị trọng thương phàm người nhục thân đạt tới quỹ tích tuyến bến bờ cũng không phải việc khó gì. Chỉ bất quá, tại đến bến bờ về sau, từ trường thanh lập tức trở nên một cái đầu ngón tay cũng không thể động đậy, ngay cả từ bên hông lấy ra một viên chữa thương linh dược đều làm không được, cũng căn bản không kịp xem xét chung quanh tình huống khác, liền hết sức chuyên chú khôi phục thương thế trên người, đồng thời nhất tâm nhị dụng duy trì lấy pháp khí vận chuyển ngăn cản bên ngoài băng phong bạo xung kích. Từ trường thanh thương thế mặc dù nghiêm trọng, có thể nói là hắn tu luyện có thành tựu đến nay nhận nặng nhất tổn thương, nhưng những này tổn thương đều chỉ có thể coi là ngoại thương, từ trường thanh pháp lực, nguyên thần ý nguyên có thể vận chuyển tự nhiên. Hắn vận chuyển chữa thương pháp quyết, đem vỡ vụn xương cốt một chút xíu quy về tại chỗ, sau đó từ bên hông bình thuốc bên trong, dùng pháp lực bao khỏa một viên thuốc cán vào. Mặc dù đan dược này là dùng người thế tục ở giữa thủ pháp luyện chế, tận khả năng lấy nhân gian đan dược làm tiêu chuẩn, nhưng sử dụng dược liệu nhưng đều là côn lôn tam giới linh dược, hiệu quả tự nhiên vượt qua thế tục đan dược rất nhiều. Những đan dược này để dùng cho đi vào kim đan chi cảnh tiên yêu Phật ma phục dụng có lẽ sẽ không sinh ra hiệu quả gì, nhưng vẹn vẹn để dùng cho một bộ phàm người nhục thân trị liệu ngoại thương nhưng cũng có thể làm được thuốc đến khỏi bệnh tình trạng. Tại từ trường thanh thần niệm quan sát hạ, những cái kia bị không gian chi lực đập vụn xương cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, mà nương theo lấy loại này khép lại tốc độ một loại đau nhức bên trong mang ngứa khó chịu cảm giác cũng khuyết tán đến toàn thân. Từ trường thanh cũng không có thi pháp che đậy loại này khó chịu cảm giác, ngược lại đem loại cảm giác này người vì phóng đại rất nhiều, nhờ vào đó để cho mình ghi nhớ cái này giáo huấn, để tránh đem đến xâm phạm đồng dạng sai lầm. Ước chừng quá khứ 2 ngày thời gian, từ trường thanh sớm đã từ một tòa cao vạn trượng đỉnh núi rơi vào đến chân núi dưới đáy, đồng thời bị trên trời rơi xuống tuyết trắng từng tầng chôn dưới đất. Thương thế trên người hắn đã hoàn toàn khôi phục, không còn sẽ đối lại sau hành động tạo thành bất luận cái gì chướng ngại, mà khi hắn tế lên một thanh phi kiếm đem trên đỉnh đầu đã kết thành khối băng tuyết dày mở ra một cái cửa ra chui lúc đi ra, trên mặt không khỏi hiện ra một mặt vẻ thất vọng. Chưa xong còn tiếp,